Chương 357, tương lai người, hai hợp nhất. Tiên đạo tu hành, bất luận là lục địa thần tiên, vẫn là địa tiên, cũng hoặc là thiên tiên, đều đang với nói. Trên vòng trời, Trương Đạo Lăng cùng Lý Trường Thanh sóng vai mà đi. Hai người dưới chân tường vân tự sinh, đại đạo ở bên, đến chỗ thông suốt. Người tu hành từ hợp đạo xong xuôi sau, tự thân chính là chỗ đối ứng tiên đạo hiện ra, đối với tự thân chi đạo lĩnh ngộ trình độ, không chỉ có sẽ quyết định ở trong thiên địa chiếm cứ cân nặng, còn có thể thể hiện ở tự thân trong độc tiên. Trương Đạo Lăng một lời một câu đất là Lý Trường Thanh mổ xẻ tiên đạo tu hành, người sau tập trung tinh thần, giống như một khối khô quắt bọt biển tùy ý hấp thu tri thức thanh tuyển. Người trước mắt nhưng là Trương Đạo Lăng, là tự lao tử sau cái thứ hai đem tiên đạo triệt để truyền bá ra nhân vật, nó đối với tiên đạo lý giải mỗi một câu nói đều là chữ chữ châu ngọc. Có thể cùng nhân vật như vậy cùng ngồi đàm đạo, mới là Lý Trường Thanh ngược dòng thời gian thu hoạch lớn nhất. Người cùng cái khác người tu hành không giống, không có ở lục địa thần tiên cảnh dừng lại, tuy rằng đã như thế ngươi trực tiếp có thể làm được đem trong cơ thể đầu tiên, ngự trị ở trên thiên địa, lấy giới này thay vạn giới. Nhưng đã như thế, ngươi cũng khuyết thiếu rất nhiều lắng động thời gian. Lắng động? Lý Trường Thanh có chút không rõ. Đạo huynh, ta tuy rằng không có ở lục địa thần tiên cảnh dừng lại, có thể tại luyện khí sĩ thời kỳ, thậm chí ta vẫn không có trở thành luyện khí sĩ trước, ta cũng đã ngưng tụ nội cảnh đầu tiên, phương thế giới này từng quặng cây ngọn cỏ toàn đều là do ta tự tay dựng. Nếu muốn bàn về lên đối nội cảnh lắng động, e sợ không có người so với ta càng tăng lên. Lý Trường Thanh làm là nhân vương người thừa kế một trong, lại có thiên ý bia tiến hành phụ trợ, ở nội cảnh thiên địa tu hành trên, hắn lắng động so với cái khác người tu hành chỉ có thể nhiều, mà sẽ không thiếu. Đặc biệt là đối nội cảnh dựng trên giá. Còn lại người tu hành tất cả đều là ở hợp đạo sau, trực tiếp lấy thiên địa là khuôn sáng tạo nội cảnh đầu tiên. Không có bất kỳ người nào có quá Lý Trường Thanh như vậy bắt đầu từ con số không kiến thiết thế giới trải qua, đối này hắn rất không hiểu Trương Đạo Lăng cái gọi là lắng động, đến cùng chỉ chính là cái gì. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Trương Đạo Lăng nghe vậy lắc đầu một cái. Ta cái gọi là chi lắng động, là chỉ đạo hữu chưa từng ở lục địa thần tiên cảnh lắng động, mà không phải luyện khí sĩ thời kỳ lắng động. Đều là lắng động có khác biệt gì? Tự nhiên không giống. Trương Đạo Lăng vỗ tay than nhẹ. Đạo hữu có thể tại luyện khí sĩ thời kỳ, tích lũy một thế giới bắt đầu từ con số không sáng tạo quá trình, cơ hội như vậy có thể gặp không thể cầu, có lẽ chỉ có cổ xưa sáng thế các thần chỉ, có quá như vậy trải qua. Nhưng ta nói lắng động, nhưng không phải như vậy. Đạo hữu từ luyện khí sĩ thẳng vào địa tiên, lắng động tự nhiên không hề tầm thường. Có thể cho phép ta nhiều hỏi một câu, đạo hữu trong động tiên, có thể có tạo vật đến lục địa thần tiên cảnh giới? Lý Trường Thanh sững sờ ý chí của hắn hóa thành thiên ý, nhìn xuống tự thân toàn bộ nội cảnh. Lục địa thần tiên cảnh tạo vật. Tứ linh tinh tú bồi hồi ở thiên địa đỉnh cao nhất, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng lục địa thần tiên cảnh. Có thể vấn đề ở với, Thiên chi tứ linh là Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa trụ cột, cũng không phải là tầm thường tạo vật, bọn họ vốn là trong thiên địa một thể. Ngự trị ở Nhật Nguyệt, núi sông bên trên. Thiên chi tứ linh mạnh mẽ hay không, cùng Lý Trường Thanh phải chăng sáng tạo đăng giai hệ thống, phải chăng thay đổi thiên địa sinh linh hoàn cảnh không quan hệ. Thay lời khác mà nói, Thiên chi tứ linh chính là Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa một phần, mà không phải hắn tạo vật. Nói như thế, ở hắn tạo vật bên trong, tối cường giả thuộc về Ngao Thần, trong thiên địa cái thứ nhất mượn sơn hải đặc tính đột phá cực hạn sinh linh. Có thể hiện tại, sức mạnh của Ngao Thần khoảng cách lục địa thần tiên cảnh, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Lý Trường Thanh trong khoảng thời gian ngắn, thông qua Tôn Ngộ Không truyền thụ đại phẩm thiên tiên quyết đặt chân hợp đạo viên mãn cảnh giới, lập tức lại liền phá hai cảnh. Từ luyện khí sĩ trực tiếp leo lên điệu tiên cảnh giới. Theo hắn cảnh giới cùng sức mạnh nhanh chóng tăng lên, trong cơ thể thiên địa tự nhiên cũng nước lên thì thủy lên, đem một cái toàn bộ hệ ngân hà đều nhét vào hắn tạo hóa chi đạo thống ngự phạm vi. Có thể hiện đang vấn đề là, nội cảnh mạnh mẽ cũng sẽ không kéo trong đó tạo vật nhanh chóng phát triển, sức mạnh của bọn họ nên là ra sao chính là ra sao. Vừa ra đời phổ thông sinh linh, cũng sẽ không theo Lý Trường Thanh đột phá mà lập tức thành tiên. Chỉ có điều sẽ làm hạn chế bọn họ tiếp tục trưởng thành thiên địa gông xiềng biến mất đồng thời, thế giới hoàn cảnh sản sinh bay vọt tiến triển, biến tướng tăng nhanh bọn họ trưởng thành mà thôi. Thực lực tăng lên, như cũng cần nhờ tạo vật nhóm tự thân tu hành. Chớp mắt, Lý Trường Thanh rõ ràng Trương Đạo Lăng có ý gì, cái gọi là lắng động cũng không phải là hắn đối nội cảnh thế giới lắng động, mà là nội cảnh thế giới bản thân lắng động ở bất kỳ trong thiên địa, bất luận là thế giới hiện thực, còn có thể tiên nhân sáng tạo bí cảnh thiên địa, vẫn là nói mỗi cái tiên nhân trong cơ thể nội cảnh thiên địa. Sinh linh đều là toàn bộ thế giới óng ánh nhất bảo thạch. Nội cảnh thiên địa xuất hiện có siêu phàm đặc thù sinh linh, liền có thể làm cho Lý Trường Thanh thu được siêu phàm thế giới lực lượng, xuất hiện truyền thuyết đặc thù, cũng có thể làm cho hắn thu được truyền thuyết lực lượng. Lý Trường Thanh đã hiểu, hắn nhìn về phía Trương Đạo Lăng thần sắc hiểu rõ. Đạo huynh ý tứ là, bởi vì ta trực tiếp từ luyện khí sĩ vượt qua đến địa tiên, dẫn đến ta nội cảnh thiên địa, không thể ở lục địa thần tiên cảnh lắng động, trong đó sinh linh theo không kịp tiến độ. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Trong miệng Trương Đạo Lăng khen một câu, chợt rồi lại lắc đầu dọc đi một cái ngón trỏ. Nhưng đạo hữu chỉ nói đúng rồi một điểm, còn có điểm thứ hai. Tuy rằng tại hạ không rõ đạo hữu vì sao có thể ở như vậy chen chúc trong thiên địa, như cũ chiếm cứ khổng lồ thiên đạo số lượng, nhưng đạo hữu trong cơ thể động thiên nên hoàn toàn không sánh được ngươi chiếm cứ thiên đạo số lượng đi. Trương Đạo Lăng con người lấp loé, lại như hắn không có đi thám thính Lý Trường Thanh tại sao nắm giữ thái ớt đặc thù một dạng, hiện tại cũng sẽ không đi thám thính người sau vì sao có thể chiếm cứ như vậy khổng lồ thiên đạo số lượng. Dựa theo ngày hôm nay tồn tại địa tiên số lượng mà nói, Lý Trường Thanh tuyệt đối hẳn là không làm được. Nhưng hắn một mực là làm được. Như vậy khổng lồ thiên đạo số lượng phản ứng ở trên người Lý Trường Thanh, để tạo hóa chi đạo của hắn dị thường khổng lồ. Dựa theo bình thường tiến độ mà nói, địa tiên thống ngự thiên đạo số lượng to nhỏ, hẳn là cùng nó trong cơ thể động thiên nhất trí. Lý Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, trước mắt cái này không có bất luận cái gì thái ớt đặc thù Trương Đạo Lăng đương nhiên không biết, hắn là tương lai người, thống ngự tự nhiên là tương lai thiên đạo, khi đó đã không có cái khác địa tiên cùng hắn tiến hành đạo tranh. Hiển nhiên, Trương Đạo Lăng nói điểm thứ hai lắng động chính là địa tiên lắng động. Bình thường địa tiên tu hành bên trong thống ngự thiên đạo số lượng nên cùng nội cảnh thiên địa trưởng thành đồng bộ tiến hành. Nhưng Lý Trường Thanh không chỉ có một bước lên trời, từ luyện khí sĩ trực tiếp trở thành địa tiên, cũng bởi vì không người tranh cướp, dẫn đến hắn chiếm cứ vượt quá đã từng người tu hành tưởng tượng thiên đạo số lượng. Hắn thống ngự thiên đạo phạm vi là sắp tới toàn bộ hệ ngân hà, có thể nội cảnh lại kém xa tít tắp đấy chính là điểm thứ hai không đủ. Đạo huynh, tại hạ rõ ràng. Lý Trường Thanh hít sâu một hơi. Xét đến cùng, chính là thời gian cùng năng lượng. Dù cho thân là tạo hóa chi đạo, Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa cũng cần thời gian đi tích trữ năng lượng. Mà bước đi này, liền để cho vô số tiên nhân một lần bế quan mấy ngàn năm nguyên nhân. Thế giới nghĩ muốn trưởng thành, tạo vật nghĩ phải lớn mạnh. Năng lượng là ắt không thể thiếu. Dù cho nắm giữ hư không tạo vật lực lượng, cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Nhưng mà, như vậy lắng động cũng không phải không thể nhanh chóng hoàn thành. Trương Đạo Lăng ấn xuống đám mây. Vô số liên miên núi lớn hiện lên với hai người trước mắt. Cửu Châu chi địa, Ba Thủ, Thập Vạn Đại Sơn. Vô số thần chỉ khí tức lít nha lít nhít, hầu như mỗi một ngọn núi đều tồn tại một vị thần. Đạo huynh, xem ra lần này theo ngươi là đến đúng rồi. Lý Trường Thanh cũng đồng dạng ấn xuống đám mây, đứng ở Trương Đạo Lăng bên cạnh, nhìn đầy đất thần chỉ. Hắn không kìm lòng được liếm liếm khóe miệng. Còn có cái gì, so với dưới chân những này dâm tử tà tế bên trong đất nặng, càng thích hợp để Lý Trường Thanh nhanh chóng tích lũy đây. Thập Vạn Đại Sơn, 10 vạn thần chỉ. Những người này đều là Sơn Hải thời kỳ di dân, lưu lại rơi xuống tinh khiết nhất Sơn Hải thần lực. Lịch sử tính tất yếu. Cái ý niệm này đột nhiên hiện lên với Lý Trường Thanh trong đầu, dù cho không có hắn Lý Trường Thanh ngược dòng thời gian, Trương Đạo Lăng cũng tất nhiên là chu diệt Cửu Châu toàn bộ thần chỉ, đem nó hóa thành bị lực hương hỏa giáng buộc chỉ bùng nổ. Kia ở đã từng quá khứ, những này bị giết chết thần chỉ, các nàng trong cơ thể thần lực lại quy về ai? Giờ khắc này, Lý Trường Thanh bỗng nhiên mới nhớ tới, chính mình hiện tại là nằm ở chân chính lịch sử, chân chính quá khứ thời gian bên trong. Đạo huynh, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Lăng, suy tư chốc lát, Thái Ức Chân Tiên, thật có thể vô hạn chế can thiệp lịch sử sao? Thân hình của Trương Đạo Lăng đông ở giữa không trung. Một lát sau, hắn mới từ từ xoay người, ở Lý Trường Thanh có chút sốt sáng nhìn kỹ. Trương Đạo Lăng đột nhiên khẽ cười thành tiếng, ha ha ha, đạo hữu không nên lo lắng, sức mạnh của Thái Ức còn chưa đủ lấy tùy ý bóp méo lịch sử, chân chính có thể ảnh hưởng ngàn vạn năm thời gian sự kiện lớn, sao bị chỉ là một cái Thái Ức Chân Tiên trô điều khiển? Lại nói, hắn nhìn về phía Lý Trường Thanh, khóe miệng ngậm lấy cười. Đạo hữu có Thái Ức đặc thù, đã có thể vượt qua, hiện tại, tương lai duy nhất, coi như là lịch sử phát sinh biến động, cũng không cách nào ảnh hưởng đạo hữu bản thân. Nghe nói Trương Đạo Lăng lời nói, Lý Trường Thanh trong lòng hiểu rõ. Xác thực, lại như là hắn mạt Trương giác đoạn long mạch thời gian, một cái Thái Ức nên vô pháp ngăn cản như vậy tai nạn. Nhưng nếu lời đều nói tới đây, Lý Trường Thanh trong lòng hơi động, tiếp đó lại hỏi: "Đạo huynh, nếu Thái Ức quá khứ, hiện tại, tương lai duy nhất, thời gian không ngừng chạy về phía trước chạy tương lai, đạo huynh hẳn là cũng thành tựu Thái Ức đi?" Trương Đạo Lăng nụ cười bất biến. Đạo hữu là muốn nói nhất chứng vĩnh chứng. Rất đáng tiếc. Trương Đạo Lăng lắc đầu một cái. Ta hiện tại cũng không phải Thái Ức chân tiên, tại hạ chỉ là một giới thiên tiên. Đối mặt Lý Trường Thanh gần như ngả bài nêu câu hỏi, Trương Đạo Lăng vẫn như cũ biểu hiện như một giới thiên tiên vậy. Đạo hữu không tin. Không tin. Lý Trường Thanh trực tiếp lắc đầu, nhưng hắn rất kỳ quái Trương Đạo Lăng dừng dưng. Đạo huynh chẳng lẽ liền không lo lắng? Lo lắng cái gì? Trương Đạo Lăng hỏi ngược một câu, lo lắng cho mình ngày sau vô pháp thành tựu Thái Ức. Ha ha ha. Lý Trường Thanh sắc mặt nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Trương Đạo Lăng cất tiếng cười to. "Đạo hữu, ngươi là tương lai người, đúng không?" Không có dấu hiệu nào, Trương Đạo Lăng đột nhiên một lời nói toạc ra thân phận của Lý Trường Thanh ở người phía sau ngạc nhiên trong ánh mắt. "Đạo hữu, thời gian trước mặt tiết điểm không ngừng về phía trước là quá khứ, sau là tương lai. Quá khứ đã nhất định, tương lai biến hóa vô cùng. Thông qua thời gian, nhìn thấy tương lai tự thân chứng đạo Thái Ức, đây chỉ là một khả năng, chỉ có ở thời gian trước mặt tiết điểm mới có chứng đạo khả năng." Trương Đạo Lăng cười nhìn về phía Lý Trường Thanh. "Đạo hữu hỏi như vậy, chẳng phải là tỏ rõ nói cho tại hạ, ngươi đến từ tương lai thời gian trước mặt tiết điểm, mà tại hạ vị trí chi địa đã là quá khứ sao?" "Thì ra là như vậy." Lý Trường Thanh không nghĩ tới vấn đề của chính mình sẽ bại lộ thân phận. "Bất quá, cũng không quan trọng lắm. Tự thân có Thái Ức đặc thù, xuyên qua thời gian cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Hợp tình hợp lý. Đạo huynh kia nếu biết tại hạ đến từ thời gian trước mặt tiết điểm, cũng không lo lắng." Trương Đạo Lăng cười không nói. Hắn kéo lại vai của Lý Trường Thanh ấn xuống đám mây. "Đạo hữu vị trí thời gian, tiết lộ hẳn là đã thất lạc quá nhiều truyền thừa đi." Lý Trường Thanh lần thứ nhất cảm giác được tin tức kém là khó chịu biết bao nhiêu, hắn hoàn toàn không rõ, Trương Đạo Lăng từ chính mình câu nói kia rõ ràng trước mặt thời gian tiết điểm tiên đạo thiếu hụt. Chỉ thấy Trương Đạo Lăng vươn ngón tay đỉnh. Thái Ức chân tiên cũng không phải là tiên đạo điểm cuối. Tại hạ sư tôn, chính là Đại La. Bất luận Lý Trường Thanh thế nào truy hỏi, Trương Đạo Lăng đều chỉ có thể nói một câu. Đại La, không thể tưởng tượng, không thể nói. Chờ ngươi đến cái cảnh giới kia, tự nhiên cũng là sáng tỏ. Sở dĩ bởi vì như vậy, đạo huynh ngươi mới không hoảng loạn. Lý Trường Thanh đột nhiên phát hiện, nhìn như ôn hòa Trương Đạo Lăng, trong xương cũng cuồng giò người. Đạo huynh liền tự tin như vậy, có thể trở thành Đại La, có thể bước lên thành Cửu Thiên Tôn vị trí. Đối mặt người sau truy hỏi, Trương Đạo Lăng không nói gì, nhưng trong mắt kia rừng rừng tự tin lại đại biểu tự thân nội tâm ý nghĩ. Quá khứ chính mình cũng không phải là Thái Ức đó chỉ có thể nói một vấn đề. Hắn hoặc là dừng lại thiên tiên, hắn hoặc là thành Cửu Đại La vị trí. Không có, cũng không thể có loại thứ ba khả năng. Được rồi đạo hữu, việc này tạm thời không đề cập tới. Trương Đạo Lăng cùng Lý Trường Thanh đi tới chân núi đỉnh núi, tôn kia thần chỉ khí tức không có một chút nào che lấp. Sức mạnh của Hà Bá cùng với so với, không thua gì đom đóm so với trăng sáng, đây là một tôn có thể so với điệu tiên thần chỉ. Đạo hữu, chúng ta từ tôn thần chỉ này khai đao làm sao? Đạo huynh. Hả? Lý Trường Thanh đột nhiên đưa tay ấn xuống Trương Đạo Lăng cánh tay. Việc này giao cho ta liền được rồi. Trương Đạo Lăng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, gặp người trước không giống như là đùa giỡn, không nhịn được nói: "Đạo hữu, địa tiên cấp độ thần chỉ, có thể cùng ngươi trước chém giết Hà Bá là hai cái cảm niệm." Địa tiên cấp độ thần chỉ, tuy rằng trong cơ thể chưa hoàn chỉnh động tiên, nhưng thần chỉ cùng chúng ta tiên đạo người tu hành không giống, các nàng trời sinh cùng phương thiên địa này lập xuống khế ước, thần vực trường tồn. Ngươi có thể dễ dàng đặt chân Hà Bá thần vực đem nó chu diệt, nhưng lần này, theo Trương Đạo Lăng giơ tay chỉ đi, Lý Trường Thanh cũng cảm nhận được tòa này trên đỉnh núi, tôn kia thần chỉ thần vực. Cùng thế giới của hắn lĩnh vực rất tương tự, thần chỉ ở nó trong thần vực đồng dạng tương đương với thế giới tạo vật chủ, cùng cấp độ sức mạnh, căn bản không thể từ ngoại giới công phá. Lúc trước Lý Trường Thanh vẫn không có hợp đạo đăng tiên lúc, dựa vào nội cảnh giáng lâm hiện thực, triển khai thế giới lĩnh vực, cũng có thể để Thái Vi Văn Minh thần dụ vô pháp đột phá, chỉ có thể khóa chặt sau vận dụng chôn vùi lực lượng đem nó triệt để xóa bỏ. Hiện tại Lý Trường Thanh, đồng dạng vô pháp xâm nhập đối phương thần vực đến mức dựa vào thực lực tuyệt đối, thông qua thần lực lẫn nhau chôn vùi đem nó xóa bỏ. Hắn chu diệt thần chỉ, vốn là nghĩ dùng đối phương bản nguyên bù đắp tự thân không có lắng đọng không đủ, hiện ở đây vừa không có hệ ngân hà. Lý Trường Thanh sức mạnh trong cơ thể, tuyệt đối không có tôn thần chỉ này nhiều. Hơn nữa các nàng chắc chắn sẽ không rời đi chính mình thần vực. Trương Đạo Lăng lại bổ thêm một câu, Newton bỏ đi Lý Trường Thanh ý nghĩ. Đạo hữu ngươi mới vừa lên cấp địa tiên, vốn là gốc gác không đủ, còn muốn ở nó trong thần vực đem nó chém giết, đây là không thể nào làm được sự. Trương Đạo Lăng không phải không tin Lý Trường Thanh. Lục địa thần tiên cùng địa tiên kém nhau quá nhiều, đối phương sân nhà tác chiến, ở cùng cấp độ trong chiến đấu hoàn toàn có thể xưng là bất bại. Gặp Lý Trường Thanh không hề có một điểm dao động ý nghĩ, Trương Đạo Lăng ấn ấn cái trán. Như vậy đi, do ta đến đem đối phương thần vực phá hủy, đạo hữu lại lên làm sao? Đông, đột nhiên, lanh lảnh tiếng chiêng trống ở chân núi truyền ra. Vui sướng tiếng nhạc ở trong núi vang vọng. Trương Đạo Lăng biểu tình mắt trần có thể thấy âm trầm lại. Tự tại dưới rời đi Côn Luân sơn sau, ở chỗ này Cửu Châu nghe được nhiều nhất chính là này tiếng nhạc, mỗi nghe một lần cũng làm cho ta hận không thể giờ khắc này liền đem trên đại địa này thần chỉ tàn sát sạch sẽ. Lúc này tế tự chi vui. Lý Trường Thanh ý thức đảo qua tứ phương, cấp tốc khóa chặt dưới chân núi, chính giơ lên tiêu tử lên núi thôn dân. Tiểu Hoa bên trong ngồi một cái bất quá 16 tuổi thiếu nữ, gân cốt thượng dai, trên mặt lại không có một chút nào tuyệt vọng hoặc là thống khổ. Trái lại trong mắt tràn đầy chờ mong. Những kia khiêm tiểu, thổi vui thôn dân, cũng không có một chút nào bị ép buộc cảm giác. Hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Lý Trường Thanh hai mắt động bắn thần quang, ở cô gái kia trong lòng, còn tích chưa muốn cùng thần chỉ đại nhân dắt tay lên trời vẻ đẹp nguyện cảnh. Huyết tế việc ở bây giờ Cửu Châu từ lâu là gặp nhiều thì quen. Tượng lần trước Lý Trường Thanh nhìn thấy kịch liệt phản kháng, nhưng là hiếm có việc ở phần lớn mắt người bên trong, hiến tế là rất vinh quang, tàn khốc huyết tế bị người biết chuyện đóng gói thành cùng thần chỉ một đạo lên trời chuyện tốt. Ngược lại bị hiến tế người cũng sẽ không nói nữa. Đạo hữu, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngu muội, mất cảm giác. Lý Trường Thanh bỗng nhiên nhớ tới sau Trương Đạo Lăng đem chuyện cần làm, cùng với Trương Giác cuối cùng tuyệt sướng. Yêu cầu huyết tế thần chỉ, cùng cầu quan cùng hoàng đế không khác biệt gì. Cửu Châu mầm tai họa không gần như chỉ ở Sơn Hải thời đại tàn dư thần chỉ, càng ở với bách tính không có nắm giữ sức mạnh. Phạt núi miếu đổ nát, chu diệt thế gian thần chỉ là cần phải. Mở rộng tiên lộ, đem phương pháp tu hành truyền đạo thiên hạ càng là cần phải. Bách tính sở dĩ hiến tế, là bởi vì bọn họ vô pháp đối mặt nạn hạn hán, hồng thủy, dù cho là nhỏ yếu nhất Sơn Hải di chủng cũng có thể hủy diệt một thôn trang. Nhưng nếu như mỗi cái bách tính đều hiểu thực khí, đều sẽ tu hành. Vậy bọn họ sẽ không lại mù quáng thờ phụng thần chỉ, huyết tế việc không gần như chỉ ở thần chỉ, cũng ở thiên hạ bách tính. Y dựa theo giờ khắc này Cửu Châu thiên địa hoàn cảnh, căn bản không tồn tại sau Lam Tinh cần muốn thành niên mới có thể tập võ hạn chế. Dù cho thiên tư lại ngu rốt người, phép luyện khí cũng có thể nhập môn đến lúc đó. Mặc dù Trương Đạo Lăng chưa hề đem thần chỉ diệt giết sạch, xuất lại thần chỉ cũng không thể tượng hiện ở như vậy. Dễ dàng như thế liền thu được một đám máu của dân chúng tế cung phụng. Vậy đạo hữu cho rằng, hiện tại quan trọng nhất việc, không gần như chỉ ở giết chết thần chỉ, còn đang với mở rộng tiên lộ. Lý Trường Thanh hai tay giơ lên, 10 ngón nắm chặt thành quyền. Hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng. Vì hơi tự hỏi một chút, Trương Đạo Lăng liền rõ ràng ý nghĩ của Lý Trường Thanh. Hắn gật gù, đạo hữu nói rất có lý. Lập tức vừa nhìn về phía đỉnh núi. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta trước tiên đem tôn thần chỉ này thần vực phá hỏng, đạo hữu lại. Nhưng mà không đợi Trương Đạo Lăng nói xong, Lý Trường Thanh lại đem đánh gãy. Đạo huynh mà nhìn liền có thể. Hắn một bộ định liệu trước dáng dấp, chỉ là một vị thần mà thôi. Đạo huynh không phải mới vừa nói sao? Địa tiên cấp độ thần chỉ thần vực vĩnh tồn, khó có thể từ ngoại bộ công phá, mà các nàng bản thân cũng không sẽ rời đi chính mình thần vực. Sở dĩ để ta mời ta đi vào không là tốt rồi sao? Lý Trường Thanh khẽ mỉm cười, hắn nhãn đồng lạnh lẽo, hai tay kết ra ấn quyết. Nàng không phải muốn tế phẩm sao? Tốt lắm, ta liền cho hắn tế phẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của Lý Trường Thanh biến mất rồi. Tại chỗ một cái hôn mê thiếu nữ thay thế được vị trí của hắn. Này, Trương Đạo Lăng con người bỗng nhiên co rút nhanh, hai mắt của hắn không có một chút nào che giấu lộ ra thần quang. Ngoài trăm dặm dưới chân núi, một cái cùng hôn mê thiếu nữ hoàn toàn tương tự người đang ngồi ở tiệu hoa bên trong, ở Trương Đạo Lăng nhìn kỹ, hai người không có gì khác nhau, căn bản không cảm giác được Lý Trường Thanh nửa điểm khí tức. Bình thường, tất cả bình thường, không có một chút nào kẽ hở. Dù cho lấy hắn thiên tiên cấp bậc thần niệm nhìn quét Lý Trường Thanh, cũng không cách nào nhìn ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Bất luận là khí tạo thành, vẫn là trong cơ thể năng lượng gợn sóng đều không có khác nhau. Nếu không có Lý Trường Thanh trước nói cho hắn, Trương Đạo Lăng căn bản phân biệt không ra ai là thiếu nữ, ai lại là Lý Trường Thanh, đây là pháp thuật gì? Trương Đạo Lăng sửng sốt, nguyên bản hắn còn dự định ra tay phá hủy đối phương thần vực. Bây giờ nhìn lại, chính mình trong lúc vô tình kết bạn tên này đạo hữu, so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Đại phẩm thiên tiên quyết, thất thập nhị biến. có thể tách ra tam thai chi pháp, nhắm thẳng vào đại la phương pháp tu hành. Trong đó diễn sinh mà ra dùng để vệ đạo thuật pháp, tất nhiên có không giống bình thường huyền diệu. Lý Trường Thanh không dùng tới chính mình sức mạnh trong cơ thể. Vậy chỉ cần vô pháp tiếp xúc nhân quả chi đạo. Thái ớt bên dưới, không ai có thể nhìn thấu. Đạo huynh, làm sao? Hai người cách không đối thoại, Trương Đạo Lăng hít sâu một hơi, tâm thần của hắn giật giật. Coi như vậy cũng không có ý nghĩa a. Đạo hữu biến hóa chi pháp huyền diệu dị thường, có thể ngươi mặc dù có thể bị tia thần chỉ đưa vào thần vực, sau khi tiến vào lại nên làm gì làm việc? Ngươi là địa tiên, nàng cũng nắm giữ có thể so với sức mạnh của địa tiên, còn đang nó trong thần vực. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta không nhìn ra đạo hữu thủ thắng khả năng. Trương Đạo Lăng như cũng lắc đầu một cái. Ta nhìn đạo hữu thực đang nghĩ ra tay, không bằng trước tiên chờ ta loại bỏ nó thần vực. Bằng không đạo hữu mặc dù biến hóa chi pháp huyền diệu, chờ nhìn thấy tôn kia thần chỉ sau, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Trương Đạo Lăng như cũng không tin Lý Trường Thanh, ở trong thần vực đừng nói chu diện, người sau có thể đối kháng tôn kia thần chỉ không bị xóa bỏ đều thiên nan vạn nan. Thần vực ở ngoài cùng trong thần vực, phải chăng nắm giữ tạo vật chủ vậy quyền bính, nhưng là hai khái niệm. Mà này, cũng là địa tiên cùng lục địa thần tiên khác biệt lớn nhất. Tiệu Hoa bên trong, lấy thất thập nhị biến thu lại tự thân khí tức, Lý Trường Thanh nhếch miệng lên. Hắn cảm thụ kia thần chỉ thần vực, so với khối kia đồng thau mảnh vỡ nắm giữ thất nữ tọa, vẫn là quá nhỏ. Nhỏ như thế thần vực, âm thanh của Lý Trường Thanh ở Trương Đạo Lăng vang lên bên tai. "Đạo huynh, bất quá là chỉ là thần vực, không coi là cái gì." Nghe được nơi này, Trương Đạo Lăng âm thầm thở dài, không nói gì thêm nữa. "Thôi, liên đệ này tiểu đạo hữu đi thôi. Tiên đạo con đường tu hành, há có thể thuận buồm xuôi gió. Để hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Ngược lại có chính mình ở, một cái có thể so với điệu tiên thần chỉ, lật tay có thể diệt." Thất nữ tọa, Thái Vi tinh đây là một viên bị vô số thái không thành vẩn quanh hành tinh. Là Thái Vi văn minh lúc đầu nơi khởi nguồn. Là bọn họ sao mẹ? Toàn bộ tinh cầu điệu tâm đã bị đào rỗng. Nơi sâu xa nhất bên trong khoang, 28 cái khuôn mặt tuấn lãng người vây quanh một khối đồng tao mảnh vỡ. Mỗi người bọn họ cũng đã mấy ngàn tuổi, mượn gen biên tập kỹ thuật, cùng với linh năng kỹ thuật thân thể bổ dưỡng, bọn họ mới có thể một vòng lại một vòng sống sót, như cũ khống chế toàn bộ văn minh. Mà nơi này, chính là Thái Vi văn minh lúc đầu phát hiện đồng tao mảnh vỡ, từ bên trong thu được vũ trụ huyền bí địa phương, là bọn họ văn minh mới bắt đầu nơi phi thăng. Giờ khắc này, vô số năm đều chờ ở chồng chất thời không bên trong đồng tao mảnh vỡ, lại một lần trở lại nơi này. Trừ bọn họ ra, nơi này chỉ có bị trí não khống chế cơ khí đang không ngừng phân tích. Thí nghiệm đồng tao mảnh vỡ mặt ngoài thông qua biến hóa gây dựng lại mà bày ra tin tức đang lúc này đột nhiên, đại lượng tự do linh năng bỗng nhiên toàn bộ liên tiếp thành một thể, bắt đầu rồi cộng hưởng. Linh năng cộng hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến tận 5 giây sau, rất về phần bọn hắn 28 người, đều có thể mượn trong cơ thể linh năng trang bị, cảm ứng được ở kề sát vũ trụ một đầu khác kỳ diệu thời không. Báo cáo các vị nghị viên. Vừa lúc trí não bắt đầu rồi báo cáo, ở 28 con mắt nhìn kỹ. Á không gian cảm ứng thí nghiệm thành công. Được, ta liền biết, thần dụ sẽ không vứt bỏ chúng ta Thái Vi văn minh. Có á không gian, chúng ta cũng có thể nắm giữ hầu như vô hạn nguồn năng lượng, tinh tế chiến sĩ. Cao giai không làm được, sơ giai tinh tế chiến sĩ hoàn toàn có thể lượng lớn chế tạo. Tinh tế chiến sĩ tính là gì? Nguyên thể kế hoạch cũng có thể mở ra. Tất cả mọi người nghị viên ánh mắt trở nên hừng hực. Phù phù một tiếng. Theo người thứ nhất đột nhiên phục sát đất, đối với trước mặt đồng tao mảnh vỡ quỳ xuống. Những người còn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao vậy, cũng đối với quan sát trước đồng tao mảnh vỡ nằm rạp trên mặt đất, cái trán dập ở kim loại mặt đất, tiếng vang lanh lảnh. Bọn họ Thái Vi văn minh hết thảy đều đến từ thần dụ. Có á không gian, Lý Trường Thanh kia còn tính là gì? Lương Thiên Phượng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ hung quang. "Chí nào, kế tiếp chúng ta chỗ có liên quan với á không gian tin tức toàn bộ phong tỏa. Lý Trường Thanh đúng không?" "Hừ hừ. Nhớ tới mấy lần trước thất bại nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì địch trong tối ta ngoài sáng. Lần này, hắn muốn ẩn giấu á không gian cùng linh năng tình báo, chờ Lý Trường Thanh lại lần nữa giáng lâm, đánh đối phương một trở tay không kịp, ít nhất phải đem nó trọng thương, thậm chí xóa bỏ. Có á không gian, có linh năng, còn có thần dụ giúp đỡ. Ta nhìn ngươi làm sao thắng?" "Tách tách tách." Ngay ở Lương Thiên Phượng đám người mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai thời khắc đột nhiên, linh năng cộng hưởng đột nhiên tăng lên. Không mấy người này phản ứng lại, một cái đen kịt vết nứt đột nhiên xé ra, khủng bố linh năng gào thét mà tới, phá hủy chỗ có cơ khí vận chuyển. Cảnh báo, cảnh báo. Đo lường đến ở độ linh năng báo táp. Chí nào báo động trước đột nhiên vang lên, có thể còn không chờ bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào. Thần dụ động trước đồng tao mảnh vỡ bỗng nhiên phát ra chói mắt phát sáng, còn không tích góp bao lâu sức mạnh, lại một lần bộc phát ra. Kể cả toàn bộ thất nữ tọa lực lượng toàn bộ gây mà lên. Thân sắc của Lương Thiên Phượng giãn ra. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, thần dụ duy nhất một lần vận dụng tích chứa sức mạnh, vẫn là đang đối mặt Lý Trường Thanh thế tiến công sắp bị thua thời khắc. Nay đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên hông màn ánh sáng. Nguyên bản hẳn là theo linh năng cộng hưởng, từ từ cùng hiện thực vũ trụ thông suốt á không gian, lại đột nhiên xé ra một cái khe. Trên màn ánh sáng số liệu toàn bộ tránh đỏ. Có quấy rầy nguyên. Oen. Liên ở cái ý niệm này nhảy ra Lương Thiên Phượng trong đầu lúc, á vết nứt không gian không có dấu hiệu nào bành trướng mấy lần, đem toàn bộ khoang xé rách. Một cái hoàn toàn do linh năng tạo thành bàn tay, không có một chút nào trở ngại xuyên qua đồng tao mảnh vỡ đắp nặn bình phong. Toàn bộ thất nữ tọa hơi rung động nháy mắt, đây cũng không phải là đồng tao mảnh vỡ đơn độc sức mạnh, đây là nó vận dụng thất nữ tọa lực lượng mới xây dựng bình phong. Liên Lý Trường Thanh cũng có thể ngăn cản ở ngoài sức mạnh. Có thể hiện tại, lại ở chỗ này cái tay vô hình trường trước bị dễ dàng xé nát. Lập tức ở Lương Thiên Phượng mấy người trong mắt, bàn tay kia dễ như ăn cháo nắm lấy đồng tao mảnh vỡ, cùng bọn họ sợ hãi nhìn kỹ. Hơi nắm chặt. Cơ giặc, đồng tao mảnh vụn phiêu linh, thần dụ sức mạnh biến mất rồi. Trên tinh không, Phồn Vinh Thái Vi tinh nổ thành trong vũ trụ yên hỏa. Chương 358, căng nứt thần vực. Chiến chống huyên trời. bốn đại hán giơ lên kiệu hoa từ chân núi một đường hướng về đỉnh điểm thần chỉ chỗ ở đi tới. Lý Trường Thanh ý niệm đảo qua tứ phương tất cả mọi người. Hắn phát hiện, những đại hán này thân thể cũng không cường tráng, thậm chí liền phương pháp vận chuyển khí huyết đều sẽ không. Nhìn như khí lực 10 phần, căn tủy lại gần như khô cạn. Đạo huynh, Cửu Châu bây giờ đã nát thành như vậy sao? Càng xem càng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, ở bây giờ long mạch đầy đủ Cửu Châu, bất luận cái nào người trưởng thành chỉ cần bình thường ẩm thực, đều không cần tu hành, thân thể cường độ cũng nên mạnh hơn hiện tại Lam Tinh trung vị võ giả. Có thể hiện thực lại căn bản không phải chuyện như thế, đặc biệt là những đại hán này còn xuyên vải thô áo ngắn, tòa này tiệu hoa cũng hoàn toàn là do thuần thủ công chế tạo. Theo đạo lý, giờ khắc này Lam Tinh tồn tại thiên tiên, thậm chí thái ất cùng đại la. Toàn thể xã hội trình độ khoa học kỹ thuật chí ít hẳn là treo lên đánh hiện thực vũ trụ tất cả văn minh mới đúng. Có thể nhìn qua, như thế nào cùng xã hội nguyên thủy một dạng. Đạo hữu hẳn là còn chưa có đi quá Hán Đế đô thành đi. Trương đạo lăng thở dài thâm thẳm vang lên. Hoàng đế, thần chỉ, bách tính. Nếu như nói hoàng đế quá chính là người quá sinh hoạt, bách tính kia quá liền sâu cũng không bằng. Những kia hoàng thân quốc thích có thể cưỡi tàu bay ngao du bốn phương thiên địa, mà bách tính liền ăn một bữa thịt cũng khó khăn. Không có tu hành pháp, người bình thường liền nhỏ yếu nhất sơn hải di chủng đều đánh không lại, sống thế nào? Hiện tại Lam Tinh có thể không tồn tại bất luận cái gì phổ thông sinh vật. Liền ngay cả cấp thấp nhất con kiến đều có sơn hải thời kỳ thần thoại sinh vật đặc tính. Có thể nói, hiện tại Lam Tinh chính là sơn hải thế giới tàn tạ một góc, sang thế thần chỉ thần lực còn chưa từng triệt để đi xa. Những kia trong động thiên tiên nhân, trong lòng chỉ có đại đạo, không ai rảnh rỗi cúi đầu nhìn một cái chúng sinh. Đây chính là hiện tại Cửu Châu. Tiên nhân cao cao tại thượng truy cầu đại đạo, hoàng đế hoàn toàn quên nhân vương là vật gì, an tâm ngồi thiên tử chi vị, hưởng thụ tứ phương thần chỉ cung phụng đến mức bách tính. Liên tuổi cũng không tính, ngược lại cắt một mảnh vụn còn có một mảnh vụn. Ở Cửu Châu, hàng năm tế tự đã thành trạng thái bình thường, thậm chí ở một vài người miệng so sánh rậm rạp thành trấn. Một năm ba tế, một năm một tế, đều là có thể. Trương đạo lăng đem bây giờ toàn bộ Cửu Châu tình huống từng cái nói đến. Tế tự tần suất cùng yêu cầu, hoàn toàn quyết định bởi với địa phương thần chỉ tâm tình tốt xấu. Các nàng tâm tình tốt, khả năng 2 3 năm đều đang cảm ứng thiên địa sẽ không cần cầu một lần tế tự, nhưng nếu là các nàng tâm tình không tốt, đừng nói tế tự. Thậm chí một ít thần chỉ sẽ không có dấu hiệu nào nhắc lên thiên tai, trong vòng 10 năm đem một chỗ thành trấn toàn bộ nuốt ăn sạch sẽ tình huống đều không tính hiếm có. Hơn nữa bây giờ Hán đế lẩm cẩm vô năng, tự xưng là thiên tử, cầm tin thiên nhân cảm ứng chi đạo. Đối với thần chỉ hoàn toàn không thêm bất luận cái gì hạn chế, tùy ý bọn họ thịt cá trăm tin, ngược lại để hoàng đế cắt cũng là cắt, thần chỉ cắt cũng là cắt. Bây giờ Cửu Châu, trừ bỏ số ít còn ẩn dấu tiên đạo truyền thừa ngoài đầu tiên. Bách tính bình thường sinh hoạt thậm chí liền mấy vạn năm trước cũng không sánh nổi. Bách tính đã triệt để trở thành cho thần chỉ cung cấp sáng thế thần lực tế phẩm đông, đang lúc này, cố kiệu bị để dưới đất. Phía trước sơn đạo đức đoạn mất, mây mù vờn quanh dưới là một nơi vách núi treo leo. Cầm đầu thôn giã quải trượng đầu rồng tiến lên, đối với trước mặt đỉnh núi ba bái chín khấu. Thần chỉ đại nhân, Thanh Sơn thôn đến đây tiến cống, ông lão tiếng nói dài lâu, ở đỉnh núi gian vang vọng. Rầm. Vừa lúc lúc, phản phất kéo ra một cái cũng không tồn tại vài mảnh. Nguyên bản không đường vách núi rộng rãi sáng sủa. Bạch ngọc là địa, phỉ thúy là cây, từng cọng cây ngọn cỏ đều là tiên phẩm. Nồng nặc thiên địa chi khí bị lực lượng nào đó ràng buộc ở giữa, người bình thường dù cho hút vào một ngụm đều có thể khiến cho thoát thai hoàn cốt. Lý Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn xuyên qua kiệu hoa, nhìn quét trước mặt bị mở ra đầu tiên. Bất luận là bạch ngọc vẫn là phỉ thúy, cũng hoặc là sinh trưởng ở trong đó hoa cỏ cây cối, thậm chí đảm nhiệm mây trắng điểm đầy vòm trời thần lực kết tinh. Những thứ đồ này, toàn bộ đều là mỏng manh sáng thế thần lực biến thành. Trong thần vực hoàn cảnh, cũng đã từng sơn hải thế giới hầu như hoàn toàn nhất trí. Mà những này sáng thế thần lực tất cả đều bắt nguồn từ một chỗ, đây là nữ hoa ở sáng tạo nhân tộc lúc, lưu tại mỗi một nhân loại thể xác bên trong sáng thế thần lực. Vụ, ống tay bên trong, nhân vương lệnh hơi rung động. Dù cho chỉ là một khối đã từng bị một vị nhân vương nắm nắm quá vật chết, giờ khắc này cũng vô cùng phẫn nộ. Chỗ này thần dụ bên trong tất cả đều đến từ chính này mấy ngàn năm, mấy chục ngàn năm đến, hết thảy bị hiến tế bách tính ở trong mắt Lý Trường Thanh. Dưới chân không phải bạch ngọc, là nhân tộc đầy dây bạch cốt. Nơi này cũng không phải là tiên cảnh, mà là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đạo hữu, thật không cần ta động thủ sao? Trương đạo lăng tâm tình không còn bình tĩnh nữa. Tuy rằng ở trên núi, hắn đã biết rồi Cửu Châu bách tính có cỡ nào thê thảm. Có thể tận mắt mục đích này so với âm tào địa phủ còn muốn nhìn thấy mà giật mình hình ảnh lúc, Trương đạo lăng nhất thời lại có chút không khắc chế được trong lòng sát ý. Không cần. Lý Trường Thanh tâm thần chìm vào linh đài, đem sát cơ toàn bộ khóa kín. Ta sẽ đích thân làm thịt tên xúc sinh kia. Trương đạo lăng không có tiếp tục đáp lại, nhưng hắn đã quyết định chủ ý, chờ Lý Trường Thanh lẫn vào thần vực cùng đối phương khai chiến sau. Hắn sẽ trực tiếp ra tay chặt đứt thần vực cùng thật là tử thần chỉ liên hệ. Như vậy xúc sinh, Trương đạo lăng không chịu đối phương nhiều hơn nữa nhảy nhót dù cho từng giây từng phút, Lý Trường Thanh không làm được sự liền để hắn đến làm. Lên điệu. Lão thôn trưởng kéo dài âm điệu, ở bọn đại hán nâng kiệu lên lúc, hắn đột nhiên bước nhanh đi tới kiệu hoa bên. Tiểu Niếp Niếp, ngươi còn có cái gì nghĩ cho cha mẹ nói? Ông lão sắc mặt phát khổ, nay đã là thôn của bọn họ năm nay lần thứ 4 tế tự. Người khác không biết, hắn lại làm sao không biết cái gọi là cùng thần chỉ lên trời, là hóa thành đồ ăn. Thế nhưng, thì có biện pháp gì đây? Đối mặt không gì không làm được thần chỉ, bọn họ chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Tiệu Hoa bên trong lặng lẽ, bốn đại hán cũng đã nâng tiệu lên, đứng thẳng không dùng tới tay đem Tiệu Hoa đưa vào thần vực. Nhẹ nhàng đẩy một cái, Tiệu Hoa dĩ nhiên tự mình trôi nổi, lập tức hướng về đỉnh núi bay đi ở đặt chân thần vực trước mắt. Lý Trường Thanh liền cảm thụ không chỗ không ở thần lực đảo qua toàn thân hắn. Càng cổ xưa thần chỉ càng sợ chết. Vì để tránh cho có kẻ địch hướng các nàng trong thần vực nhét đồ vật, mỗi cái thần chỉ thần vực đều sẽ không tùy ý thả ra. Nhưng ở Trương đạo lăng đều không nhìn ra thất thập nhị biến lên dưới, Lý Trường Thanh không trở ngại chút nào tiến vào thần vực ở trong mắt đối phương, hắn chính là cái kia gân cốt thượng giai, trời sinh có tiên linh khí tế phẩm. Ai, ông lão thở dài một tiếng, bọn họ đều không có theo vào thần vực. Theo cảnh vật trước mắt dần dần mơ hồ, lại lần nữa hóa thành trên vách đá đỉnh núi. Một đôi không có một chút nào cảm tình con mắt chậm rãi mở đạm mạc ánh mắt khóa chặt ở đó hướng về đỉnh núi bay tới Kiệu Hoa bên trên. Không sai, vô biên thần lực ngưng tụ thành một người mặc trường bào người đàn ông trung niên. Nhân thể chính là nữ hoa đắp nặng thiên địa đạo thai, từ khi Sơn Hải thời đại sau khi kết thúc, nhân thể chính là khoảng cách thiên đạo gần nhất hình thái. Hết thảy thần chỉ cuối cùng đều sẽ chọn lấy hình người tu luyện. Không nghĩ tới một cái làng nhỏ lại có thể dựng dục ra như vậy đạo thai. Lần này tế phẩm là nàng tự mình truyền đạt ý chỉ, 16 năm trước, nàng cũng đã dự định tiểu cô nương này. Chờ tới hôm nay, rốt cục mong đến trái cây thành thục. Leng keng một tiếng, Tiểu Hoa rơi vào đỉnh núi, nghĩ đến lập tức liền có thể thu được sáng thế thần lực. Sơn thần trên mặt không ngừng được mà tuân ra ý cười, có cỗ này thần lực, không chỉ có sông dài long mạch có thể lập viên, còn có thể lại lần nữa mở rộng chính mình thần vực. Nghĩ đến đây, nàng tâm tình thật tốt. Lần đầu tiên không có trực tiếp há mồm đem nó thôn phệ, trái lại tràn đầy phấn khởi đi lên trước, dự định tiến hành một lần hoàn mỹ nghi thức. Bản thân đạo lữ ở đâu? Xúc lên Tiểu Hoa mảnh, Sơn thần trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Có đẹp hay không? Nhìn có được hay không? Nàng hoàn toàn không để ý, trong mắt nàng chỉ có đoàn kia nồng nặc sáng thế thần lực. Như có thể nguyện theo bản thân đồng thời lên trời. Sơn thần ngoài miệng nói xong, búng tay đem cả tòa Kiệu Hoa hóa thành cho bụi. Cảm thụ gần trong gang tấc thần lực, nàng không thể chờ đợi được nữa liếm môi một cái. Đến, theo bản tọa đồng thời lên trời. Nàng đưa tay nắm lấy tế phẩm bay, khổng lồ thần lực liền muốn đem nó hình thể đồng hóa. Lại phát hiện, chính mình thần lực không có dấu hiệu nào trượt về một bên. Sơn thần sững sờ. Hắn năm ngón tay theo bản năng hơi dùng sức. Thiếu nữ này vai vốn nên mềm mại như hoa, tại sao nắm đi tới lại cứng như kim cương? Làm sao cảm giác so với thần thể của ta còn cường đại hơn? Nhiều năm bế quan đã thành tư duy theo quán tính ý thức rốt cục phát hiện không đúng, nhưng đối với tự thân thần vực tín nhiệm lại làm cho Sơn thần ý nghĩ bỗng nhiên đi trệ, không có ngay lập tức làm ra phản ứng. Thoáng chốc, một luồng ánh kiếm xông tới mặt, không có bất luận động tác gì, không tồn tại tí ti phản ứng thời gian ở Lý Trường Thanh xuất kiếm trước, ánh kiếm dĩ nhiên vung ra, đi đến Sơn thần trước mặt. Thái ất kiếm quyết, điên nhân đạo quả. Xuất kiếm là bởi, đánh chém là quả, ở thái ất đặc thù bên dưới, Lý Trường Thanh trong thời gian cực ngắn, đột phá thời gian trở ngại đem hai giả nhân quả trao đổi. Lưỡi kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà đánh chém dĩ nhiên tới người. Sát ý lại không cách nào che giấu, khí tức kinh khủng hóa thành một vòng thái cực âm dương ngư trôi nổi với Lý Trường Thanh dưới chân. Sơn thần sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên phát hiện, vừa nãy tế phẩm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một tôn khủng bố địa tiên. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có khả năng lẻn vào ta thần vực? Sơn thần trong lòng hoảng hốt. Chấn. Nàng há mồm liền muốn phun ra thần nói, lấy thần vực lực lượng trấn áp cường địch. Có thể không chờ hắn điều động trong thần vực tạo vật quyền bính, Lý Trường Thanh giơ tay nắm chặt. Thủ tiêu. Dòng thời gian bên trên, quá khứ Lý Trường Thanh nhấc kiếm liền chạm. Tạm thời cách lái đi Sơn Thần, cùng hiện tại Sơn Thần, nhân quả trong nháy mắt vô pháp liên tiếp. Sơn Thần con ngươi co rút nhanh. Dù cho trong lòng hắn biết mình giờ khắc này phải làm gì, có thể gây vỡ nhân quả ở thời gian tu sửa lực lượng dưới, để hắn bất luận làm sao cũng làm không ra bất kỳ động tác. Tư duy liên tục tính bị cắt rời. Chính là như thế trong phút chốc chần chờ, Lý Trường Thanh tất sát một kiếm đến trên mặt của hắn. Chạm. Chiêu kiếm này cũng không phải là chỉ giới hạn ở phương này thời không. Truyền thuyết lực lượng rung động gian, tứ phương đồng thời xuất hiện mấy cái Lý Trường Thanh, nhân quả chi đạo liên hệ để sức mạnh của bọn họ đồng thời đạt tới đỉnh phong. Một chạm ngàn chạm. Sơn thần thể sắc liền một phần ngàn giây đều không có chịu đựng, đây là Lý Trường Thanh lấy truyền thuyết lực lượng, thôi thúc thái ớt thân thể hoàn thành tuyệt sát một kiếm. Oanh! Thân lực tứ tán, trong thiên địa một đạo thông suốt tứ phương vết kiếm từ trên 9 tầng trời, lan tràn đến toàn bộ thần vực mặt đất. Chiêu kiếm này, không chỉ có chém ở Sơn thần bên trên, đồng thời cũng chém ở nàng thần vực bên trên. Ngoại giới, Trương Đạo Lăng đưa tay đè kiếm, không có bất kỳ người nào cảm thấy được, đỉnh đầu trên trời xanh, chỗ của đạo, hóa thành dáng dấp của Trương Đạo Lăng. Gần đủ rồi. Mắt thấy Lý Trường Thanh thành công tiến vào thần vực, thành công đã lừa gạt Sơn thần cảm ứng, thậm chí thành công một kiếm đem nó thân thể chu diệt. Hắn không những không có ngừng tay, ngược lại là thần niệm khóa chặt đỉnh núi thần vực, liền dự định ra tay. Đạo hữu, thần chỉ không phải là chu diệt hình thể liền có thể đem nó giết chết. Thần vực vĩnh tồn ý nghĩa, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ thay thần vực bản thân, cũng tương tự chỉ thay thần vực chủ nhân. Thần vực bất diệt, thần chỉ bất diệt ở Lý Trường Thanh một kiếm chu diệt Sơn thần thể xác trước mắt, nàng thần lực bị Lý Trường Thanh một kiếm chặt đứt, khuyết tán đến toàn bộ thần vực phạm chủ. Lập tức, vượt xa sức mạnh của Lý Trường Thanh ầm ầm giáng lâm thần vực. Ngươi là phương nào động thiên tiểu tử? Càng dám vô lễ như thế, hôm nay nếu ngươi sư trưởng không đến nhà bồi tội, bản tọa nhất định phải đưa ngươi đánh vào dòng thời gian bên trong. Sơn thần phẫn nộ mặt xuất hiện tại đỉnh núi. Toàn bộ thần vực sức mạnh đều bị nàng điều động lên. Cùng cấp độ địa tiên, một phương ở một phương khác thế giới trong lĩnh vực chiến đấu, ở giữa chênh lệch là mang tính áp đảo. Cô lập giả không thể có bất kỳ phần thắng nào. Lúc trước Lý Trường Thanh cùng Thái Vi thần dụ cách không đối pháp, song phương cũng là từng người điều động chính mình khống chế tinh vực toàn bộ sức mạnh. Lấy hệ ngân hà đối kháng thất nữ tọa, chỉ có điều bởi vì kia mấy chục triệu năm ánh sáng khoảng cách, mới để Thái Vi thần dụ cuối cùng bị đột phá xong xuôi Lý Trường Thanh nghiền ép. Nhưng nếu là lúc đó Lý Trường Thanh dám to gan độc thân đi tới thất nữ tọa, ở đối phương chủ trận chiến đấu vẫn không có hệ ngân hà trợ lực, kia thắng bại cán cân khả năng liền muốn đảo. Sơn thần trong lòng chỉ có phẫn nộ, mà không sợ gì sợ. Mặc dù mình mới vừa rồi bị đối diện cái này địa tiên một kiếm chu diệt thần khu, nhưng bây giờ đối phương nơi với mình thần vực, tứ cố vô thân, liền không thể có bất kỳ phần thắng nào. Dám to gan xông vào bản tọa thần vực, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Sơn thần sở dĩ đối tiến vào thần vực bất luận nhân vật nào, xét duyệt chi nghiêm ngặt, cũng không phải là phòng ngừa cái khác thần chỉ hoặc là kẻ địch tiến vào. Nàng sợ sẽ chính là chính mình trong thần vực bị đối phương mượn những giống người khác dưới thủ đoạn nào đó, ở đối đầu thời gian đột nhiên làm khó dễ, để hắn vô pháp hoàn mỹ điều động thần vực sức mạnh. Nhưng nếu như là những kẻ địch khác bản tôn tiến vào tự thân thần vực đó chính là tự chui đầu vào lưới. Gặp Lý Trường Thanh không có một chút nào trả lời ý tứ, Sơn Thần cũng không chậm trễ. Vào ta thần vực giả. Chết. Oeng. Thần lực phun trào gian, một tòa quy tắc cụ tượng núi lớn ầm ầm xuất hiện tại Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Trong thần vực, dãy núi trấn áp chính là trong thiên địa vĩnh hằng quy tắc. Phạm vi vô hạn đối với Lý Trường Thanh đập xuống giữa đầu. Không có bất luận cái gì loẻo loẻo kỳ xảo, làm điệu tiên cấp độ thần chỉ, Sơn Thần cùng thiên địa khế ước chính là trấn áp long mạch. Nàng trong thần vực nói, tự nhiên cũng là thiên đạo chi trấn. Liên long mạch đều có thể trấn áp sức mạnh, chỉ là một cái cô lập địa tiên, không biết sống chết. Cảm thụ Sơn Thần mượn thần vực lực lượng đắp nạn thần sơn. Lý Trường Thanh hai tay kết ra ấn quyết. Oeng. Hoàn toàn không tiến hành bất luận cái gì né tránh, trực tiếp dùng đầu gắng đón đỡ Sơn Thần lực lượng đủ để trấn áp tất cả sức mạnh lại ở người phía sau đỉnh đầu chịu đến trở ngại đại phẩm tiên tiên quyết. Bàn Sơn. Trong truyền thuyết, Tôn Ngộ Không có thể lưng tu gì, Thái Sơn, mày cao, chính là lại gần đạo pháp môn này. Lý Trường Thanh cố nhiên không sánh được Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ là điệu tiên thần chỉ chi sơn, làm sao có thể so với ba núi? Ngươi, Sơn Thần con ngươi co rút nhanh. Một giây sau, Lý Trường Thanh chân vòng kế tiếp Thái Cực Âm Dương ngư hiện lên, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Thái Cực Âm Dương, tạo hóa chi cổ tượng. Lý Trường Thanh hóa thân thiên đạo, dưới chân Thái Cực Âm Dương đột nhiên chuyển động. Tạo hóa chi sinh cơ quy về bản thân, tạo hóa chi hủy diệt quy về Sơn Thần. Âm Dương xoay chuyển, biến. Tiên cảnh đấu pháp chính là từng người đại biểu thiên đạo chi tranh. Sơn Thần muốn trấn áp Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh liền lấy tạo hóa chuyển âm dương, biến hóa từng người phương vị. Trong khoảnh khắc, nguyên bản trấn áp ở Lý Trường Thanh đỉnh đầu thần sơn, bị hắn lấy bản sơn chi pháp rời đi phương vị, lập tức âm dương luân thế dẫn dắt đến Sơn Thần đỉnh đầu. Lấy vậy ông đập lưng ông, lại trấn. Nhưng mà Sơn Thần lại sắc mặt không hề thay đổi, nàng hoàn toàn không có quản Lý Trường Thanh làm cái gì ứng đối. Cùng cấp độ tiên cảnh đấu pháp xác thực là từng người đại biểu thiên đạo tranh cướp, có thể vấn đề là, ta hiện tại ở trong thần vực, tại sao muốn cùng ngươi lấy đạo tướng tranh? Sơn Thần lựa chọn rất đơn giản, lấy thế để người. Thần vực dành cho nàng vượt xa sức mạnh của Lý Trường Thanh, Sơn Thần căn bản sẽ không lấy bất luận cái gì hình thức cùng Lý Trường Thanh đấu pháp. Ta mặc ngươi điên đảo âm dương, ta mặc ngươi điên nhân đạo quả, ta liền nhất lực phá vạn pháp. Chấn. Oeng. Một tòa càng to lớn hơn, càng nặng nề thần sơn không chỉ có loại bỏ Lý Trường Thanh bản sơn chi pháp, còn đồng thời trấn áp người sau âm dương xoay chuyển chi sách. Thần sơn chi trấn, không gần như chỉ ở với vật chất trấn áp, còn đang với thời gian cùng không gian trấn áp. Thậm chí liền kẻ địch nói, cũng có thể trấn áp đơn giản như vậy mà thô bạo trấn áp chi đạo, phối hợp với Sơn Thần ở tự thân trong thần vực nghiền ép tất cả sức mạnh. Là như vậy không giảng đạo lý. Chờ ngươi sư trưởng lúc nào đến nhà buổi tội, ngươi vào lúc nào từ dòng thời gian bên trong đi ra đi. Sơn Thần hai tay giơ lên, ngưng tụ toàn bộ thần vực lực lượng dãy núi lơ lửng ở phía trên vòng trời. Chỉ chờ trấn áp trước mắt, bất luận Lý Trường Thanh sử dụng thế nào thủ đoạn, chỉ cần sức mạnh của hắn vô pháp chống lại dãy núi trấn áp lực lượng, liền chắc chắn phải chết. Chỉ được như Sơn Thần nói, thể xác cùng hồn phách hết thảy bị trấn áp tiêu diệt, còn lại một chút chân linh chờ đợi trở về thời cơ. Dãy núi phủ đầu hạ xuống, ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn đến Lý Trường Thanh giờ khắc này đã vô pháp lấy bất luận cái gì phương thức đối kháng. Thần vực ở ngoài, trong tay Trương Đạo Lăng rút ra nửa đoạn đoạn kiếm, vô tận kiếm khí không cần ra khỏi vỏ, liền có thể đem Sơn Thần chu diệt ngàn tỷ lần. Đạo hữu, ngươi hiện tại đã biết rõ địa tiên ở giữa, tại thế không giới lĩnh vực bên trong khác biệt lớn bao nhiêu đi. Giọng hát của hắn ở Lý Trường Thanh bên tai vang vọng. Có thể chống lại một, hai, ngươi đã rất tốt. Trương Đạo Lăng tự đáy lòng khen một câu. Lúc đó ở Sơn Thần hòa vào thần vực, lấy thần sơn trấn áp Lý Trường Thanh lúc hắn liền muốn ra tay, không nghĩ tới Lý Trường Thanh lại miễn cưỡng đứng vững dãy núi, còn lấy âm dương chi đạo triển khai xoay chuyển. Nhưng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, Lý Trường Thanh chỉ cần vô pháp liên thông thế giới của hắn lĩnh vực, liền không thể đối kháng Sơn Thần. Chen, gieo rắc kiếm reo vang vọng cửu tiêu. Vô biên kiếm ý ngang dọc gian, đại biểu Sơn Thần thần lực khí tức, lại từ một luồng đã biến thành hai cỗ. Trương Đạo Lăng cầm kiếm tay bỗng ở giữa không trung, mở rộng con ngươi phản chiếu ra khó có thể tin ánh sáng nhỏ. Sơn Thần, không chỉ có là hắn. Cùng lúc đó, Sơn Thần cũng chớp mắt phát giác không đúng. Nguyên bản hết mức quy về nàng thần lực, lại đột nhiên phân luồng một nửa, hòa vào nàng dưới thân nhân loại kia trong cơ thể. Trong thần vực, xuất hiện hai cái tạo vật chủ. Oeng, đủ để nghiền nát một tôn điệu tiên thân thể dãy núi, đứng ở Lý Trường Thanh đỉnh đầu. Dưới thần sơn, một cái bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng đỡ thần sơn dưới đáy, phản phất trong tay hắn cũng không phải là một cái nào đó thần chỉ toàn bộ thần vực lực lượng, mà là một đoàn bọt biển. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Thời khắc này, Sơn Thần hoảng rồi. Chính mình thần vực tại sao bị kẻ nhân loại này cho nắm giữ rồi? Trên người Lý Trường Thanh khí tức cùng nàng hoàn toàn tương tự, không có một chút nào khác biệt, đừng nói là thần vực. Liền ngay cả Sơn Thần chính mình cũng vô pháp phân biệt cái nào là chính mình, cái nào lại là Lý Trường Thanh. Ngươi thần vực rất tốt. Lý Trường Thanh một tay chống trời, đồng dạng nắm giữ thần vực gia trì, Sơn Thần nghiền ép ưu thế triệt để không còn sót lại chút gì. Nhưng hiện tại, là của ta rồi. Thất thập nhị biến. Sơn Thần biến. Hắn giờ phút này bất luận ở bất kỳ phương diện, đều cùng Sơn Thần giống nhau như lúc, thần vực gia trì đồng dạng bị Lý Trường Thanh nắm giữ. Lý Trường Thanh bản thể chính là thiên đạo chi tạo hóa, là thiên địa chủ yếu nhất bản nguyên. Nhưng mặc dù Sơn Thần cùng thiên địa khế ước cỡ nào đơn giản, cũng không đủ để hắn trong thời gian ngắn như vậy triệt để đem kỳ giải tích. Nguyên nhân thực sự ở với Sơn Thần khế ước là trấn áp Cửu Châu long mạch, không may Lý Trường Thanh trong thiên địa liền có một dòng sông dài long mạch, mà Cửu đỉnh giờ khắc này học hỏi xảo trấn áp ở điều long mạch kia bên trên đồng dạng trấn áp, bất quá loại suy mà thôi. Không thể. Sơn Thần sắc mặt đại biến, nàng đột nhiên điều động thần vực lực lượng. Ta mới là thế giới chủ nhân. Sức mạnh khổng lồ lần thứ hai hội tụ thành thần sơn, bị Hoang Mang Sơn thần đột nhiên đập về phía Lý Trường Thanh. Gặp này, người sau nhếch miệng lên đồng dạng giơ tay lên, đồng dạng điều động thần vực lực lượng, đồng dạng ngưng tụ ra thần sơn ở sơn thần kinh hãi nhìn kỹ, đập tới. Oeng. Hoàn toàn tương đồng thần lực ở đỉnh núi va chạm, không có một chút nào khác biệt, tự nhiên cũng chưa không ra thắng bại. Bất luận sơn thần triển khai thế nào pháp môn, Lý Trường Thanh cũng có thể thông qua thần vực lực lượng bắt chước làm theo, chỉ cần duy trì thất thập nhị biến, hắn liền có cùng sơn thần một dạng quyền bính. Thần vực ở ngoài, Trương Đạo Lăng biểu tình đọc lại, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đây rốt cuộc là loại nào biến hóa chi thuật? Liếc nhìn trên đất hôn mê thiếu nữ, Trương Đạo Lăng vững tin, Lý Trường Thanh giờ khắc này biến hóa sơn thần, cùng trước hắn biến hóa thiếu nữ là hoàn toàn tương tự. Như vậy pháp môn quả thực chưa từng nghe thấy. Trong thần vực chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mới vừa dự định vung ra chuôi kiếm Trương Đạo Lăng dừng một chút, năm ngón tay lần thứ 2 nắm chặt. Không đúng, ánh mắt của hắn đảo qua thần vực, chớp mắt hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Tiếp tục như vậy chỉ có thể thế lực ngang nhau, đạo hữu không thể đánh bại đối phương. Ở Lý Trường Thanh biến hóa thành sơn thần sau, liền không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn của chính mình. Hiển nhiên, đây là một loại hạn chế. Muốn thắng lợi, Lý Trường Thanh nhất định phải ở mượn thần vực lực lượng đồng thời triển khai đạo của chính mình. Nhưng chỉ cần Lý Trường Thanh sử dụng đạo của chính mình, liền vô pháp mượn thần vực lực lượng, mà không nhờ vả thần vực lực lượng, hắn nhưng không có cách đối kháng sơn thần, đây là một cái ngõ cụt. Lấy sơn thần chi quyền bính mượn thần vực lực lượng, song phương sức mạnh chỉ có thể vĩnh viễn duy trì cân bằng, bất luận làm sao, Lý Trường Thanh nhiều nhất giữ cho không bị bại. Không chỉ có là hắn, sơn thần cũng phát hiện. Từ khi sử dụng tự thân thần vực lực lượng sau, đối phương kia quỷ dị thái cực âm dương ngư liền không có hiện lên quá một lần. Nhân loại, ngươi sử dụng ta thần vực lực lượng, liền vô pháp sử dụng sức mạnh của chính mình đúng không? Sơn thần dừng lại thế tiến công, nàng đã nhìn thấu tất cả. Ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là vì cái kia tế phẩm. Vậy dạng này, chúng ta đều thối lui một bước. Ta có thể để cho ngươi mang theo bé gái kia đi, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại đặt chân ta thần vực nửa bước. Giết chết một địa tiên, đối sơn thần mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, địa tiên đã hợp đạo. Trong cơ thể sáng thế thần lực đều không thể lợi dụng, liền một người bình thường cũng không bằng. Nếu người này cũng không thể làm gì được người kia, chính mình liền chịu thiệt điểm, một cái tế phẩm thôi, quá mức để Thanh Sơn thôn năm nay nhiều hơn nữa hiến tế cái mấy lần ở sơn thần xem ra, mình đã rất đại độ. Nghe được sơn thần tiếng lòng, Trương Đạo Lăng sát ý không khống chế được. Kế tiếp giao cho ta đi. Đạo hữu ngươi đã làm được đủ tốt, độc thân đối mặt trong thần vực thần chỉ, còn có thể giữ cho không bị bại. Nhưng loại bỏ thần vực, không phải ngươi hiện tại có thể làm được. Trong thần vực kia hoàn toàn do từng cái bách tính hài cốt chồng lên đến kỳ cảnh, để Trương Đạo Lăng đã không nhịn được muốn đem trước mắt sơn thần băm thành tám mảnh. Lý Trường Thanh không làm được sự, liền giao cho hắn được rồi. Gần như cũng biết ngươi thần vực cực hạn. Lý Trường Thanh uốn éo cái cổ. Lập tức, thủ tiêu thất thập nhị biến. Thần vực lực lượng tận về bản thân, nhưng sơn thần lại một chút cũng không cao hứng nổi. Nhân loại, ngươi nói cái gì? Cực hạn? Lý Trường Thanh không có lại trả lời sơn thần, địa tiên lực lượng tự đan điền mà lên. Khác một tòa hoàn chỉnh thiên địa đem sơn thần vực vừa vặn bao phủ, trùng điệp. Nội cảnh giáng lâm hiện thực. Thế giới lĩnh vực, triển khai. Ngươi muốn làm gì? Sơn thần hoàn toàn không rõ đối phương dụng ý, ở trong thần vực triển khai thế giới lĩnh vực. Này có tác dụng gì? Chỉ cần mình ý nghĩ hơi động liền có thể đem nó trục xuất. Nhân loại, ngươi. Chưa kịp nàng nói xong, thân thể của Lý Trường Thanh đã biến mất rồi. Thay vào đó, là một tôn cùng với triển khai thế giới lĩnh vực, tương đồng to nhỏ vĩ đại thân thể. Xé rách đau từ toàn thân các nơi kéo tới, nó đầu nguồn cũng không phải là thân thể, mà là thân thể của nàng. Trục xuất. Thần vực bị xé rách đau để sơn thần muốn rách cả mí mắt, đây là cái gì? Có thể chưa kịp nàng điều động thần lực, một luồng vượt xa nàng toàn bộ thần vực sức mạnh giáng lâm hiện thực. Chỉ là thần vực căn bản là không có cách cùng với đối kháng ở sơn thần sợ hãi nhìn kỹ, một vòng giống như thái dương con mắt tự trên 9 tầng trời, ném xuống ánh mắt lạnh như băng. Làm cái gì? Ngươi không phải thần vực vĩnh tồn, thần vực không hủy, ngươi bất diệt sao? Tốt lắm, ta ngày hôm nay liền căng nứt ngươi thần vực. Đại phẩm tiên tiên quyết, pháp thiên tượng địa. Ở đặt chân địa tiên cảnh giới sau, Lý Trường Thanh mới coi như chân chính nhập môn. Có thể so với toàn bộ thế giới lĩnh vực to nhỏ pháp thiên tượng địa thân thể, dễ như ăn cháo xé nát sơn thần vực. Oeng, ở người phía sau tuyệt vọng trong ánh mắt đem trấn áp Cửu Châu Long mạch thần sơn triệt để căng nứt. Thế giới chi ngoại. Trương Đạo Lăng sắc mặt phức tạp, hắn hơi vung lên cái cổ. Nhìn phía thượng cùng Bích Lạc dưới hoàng tuyển, phản phất chống ra toàn bộ thiên địa vĩ đại bóng dáng. Đột nhiên vang lên trong miệng lão sư một đạo vệ đạo pháp môn. Đây là trong truyền thuyết pháp thiên tượng địa. Chương 359, Tử Tiêu cung trên, Thái thượng truyền đạo. Trấn áp Long mạch thần sơn triệt để vỡ ra được ở sơn thần kinh sợ thần sắc dưới, trước mắt một tôn đỉnh đầu thương thiên thân thể khổng lồ vụt lên từ mặt đất, chiếm cứ thần toàn bộ thần vực. Sức mạnh kinh khủng kia để thần phản kháng không có lật lên tí tí bọt nước, liền không chút lưu tình bị trấn áp ở Lý Trường Thanh giống như cự linh thần vậy, một tay chống trời, một chân đạp đất. Sơn thần kia nhỏ bé thần vực căn bản là không có cách chứa đựng hắn nguy nga thân thể, pháp thiên tượng địa thân thể bất quá hơi phát lực. Rang rắc một tiếng, vết nứt trong thời gian ngắn trải rộng thần vực. Không! Sơn thần tuyệt vọng la lên ngăn cản không được bất cứ chuyện gì, thân vất vả mấy chục ngàn năm mới dựng thần vực, hiện thế không biết bao nhiêu bách tính mới rèn đúc thành đạo chi địa ở Lý Trường Thanh pháp thiên tượng địa thân thể dưới, yếu đối dường như giấy bình thường. Oeng! Thần vực khoảnh khắc lở. Cô động tiên địa chi khí hết mức quy về thiên địa, từ vô số bách tính trên người cướp đoạt mà đến sáng thế thần lực hòa vào Cửu Châu Long mạch, một lần nữa thai nghén nhân tộc sinh sôi sinh lợi ẩm. Không chọn vẹn thần khu từ đám mây rơi dụng. Mất đi thần vực sau, thần trực tiếp rơi ra địa tiên cấp độ, liền đã từng bị Lý Trường Thanh chu diệt hà bá cũng không bằng. Không đợi thần có bất luận động tác gì, bóng người áo trắng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ một cước đạp ở sơn thần đỉnh đầu. A! Sơn thần đầu bị Lý Trường Thanh một cước giẫm xuống lòng đất, sức mạnh kinh khủng trực tiếp để hắn giẫm sơn thần xé rách đỉnh núi, một cước đem nó bước vào lòng sông đáy đỉnh núi hạ lưu chảy thanh tuyền, đó là Lý Trường Thanh không gì sánh được quen thuộc sông dài long mạch. Mà điều long mạch này, giờ khắc này lại là chân thực tồn tại. Cửu Châu long mạch, cần nhân vương đại vũ đúc cửu đỉnh lấy trấn chi, trong đó vẫn có tứ hung tứ độc như vậy sơn hải thời kỳ nhân vật khủng bố. Càng khỏi nói vô chi kỳ, chính là cổ kim lừng danh thứ nhất yêu. Sơn hải thời kỳ cần đại vũ cùng ứng long sóng vai trên, mới có thể bắt ra hỏa. Thân là Hoài Thủy long mạch thủy quân, vô chi kỳ dù cho vô pháp ngự trị ở đại la bên trên, cũng tuyệt đối là đại la cấp độ cường giả đỉnh cao. Như vậy tồn tại, lại sao không có trừ giới duy nhất đặc tính? Thái ớt bên trên, đại la cảnh giới đến cùng có thế nào đặc tính? Hiển nhiên, sông dài cùng giờ khắc này Trương Đạo Lăng một dạng, nằm ở một loại nào đó cực kỳ trạng thái huyền diệu. Lý Trường Thanh ý thức nhìn xuống tự thân nội cảnh, nhìn thấy chính mình tiên địa con sông dài kia long mạch, cựu đỉnh trấn áp như cũ tồn tại, mà trước mắt lại là một cái hoàn chỉnh sông dài long mạch. Thế gian, dĩ nhiên có thể đồng thời tồn tại hai cái sông dài. Như vậy ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Đạo Lăng dĩ nhiên đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt chỉ là tùy ý quét mắt Lý Trường Thanh dưới chân sơn thần liền không nhiều hơn nữa nhìn. Ngược lại cái tên này ở trong mắt hắn, coi như là không chết cũng sắp chết rồi. Đó là Pháp Thiên Tượng Địa. Trương Đạo Lăng trực tiếp hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, hắn suy tư chốc lát, trong đầu một cái khó có thể tin ý nghĩ nhảy ra. Đại phẩm Thiên Tiên Quyết. Lý Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi bắn nhanh thần quang. Ngươi biết? Hắn rất ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không bản mệnh pháp môn đối phương lại có thể một khẩu nói toạc ra. Trương Đạo Lăng là Đông Hán những năm cuối người, bất luận là Sơn Hải thời kỳ vô chi kỳ, cũng hoặc là sinh động với đường triều Tôn Ngộ Không, đều không nên cùng hắn có liên hệ mới đúng. Tuy rằng chân thực lịch sử, thời gian chiều ngang tất nhiên không phải ngàn năm như vậy ngắn. Dựa theo lão tử cùng Trương Đạo Lăng thời gian điểm suy đoán, lịch sử ghi chép bất quá ngàn năm bên trong, thời gian chí ít bị cắt đứt mấy triệu năm. Nhưng thời gian cắt đứt là toàn thể phá nát sau gây dựng lại kết quả, cơ bản thời gian tiết điểm sẽ không thay đổi. Trương Đạo Lăng làm sao sẽ biết? Không, ta không rõ ràng. Trương Đạo Lăng lắc đầu một cái. Đạo pháp môn này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bằng không ngươi trước triển khai biến hóa chi pháp, ta liền có thể nhận ra. Ngươi kia biết Tôn Ngộ Không? Lý Trường Thành có chút ngạc nhiên. Bất luận là truyền thuyết vẫn là lịch sử ghi chép bên trong, hoàn toàn không liên hệ hai người đến cùng là làm sao nhận thức. Ở hắn nhìn kỹ, Trương Đạo Lăng hít sâu một hơi, lập tức từ từ gật đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Tôn Ngộ Không là sư huynh của ta. Lý Trường Thành bối rối, sư huynh? Chẳng lẽ nói sư phụ của ngươi là Tu Bồ Đề? Tu Bồ Đề? Gặp Trương Đạo Lăng không có đáp lại, Lý Trường Thành sửa lại một chút tâm tư. Ở đời sau trong truyền thuyết, Tôn Ngộ Không là đi rồi Linh Đại Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động tìm Tu Bồ Đề bái sư học nghệ, sở dĩ thì ra là như vậy. Trương Đạo Lăng một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn ra Lý Trường Thanh không tìm được manh mối. Lại tới nữa rồi. Trước đối phương nhìn thấu tương lai mình giả thân phận chính là cái này biểu tình. Hắn chỉ muốn hỏi, ngươi lại ngộ cái gì? Ở Lý Trường Thanh nhìn kỹ, Trương Đạo Lăng gật gù, lại lập tức lại lắc đầu. Ngươi lý giải sai rồi. Sai rồi? Lý Trường Thanh lông mày nhíu chặt. Không đúng vậy, hắn nhớ tới lúc trước ở trụ quang mảnh vỡ bên trong gặp phải Tôn Ngộ Không lúc, người sau từng lẩm bẩm lầu bầu, chỉ có Tu Bồ Đề mới yêu thích dạy người. Không đạo lý sai rồi a. Không phải Tu Bồ Đề, kia là ai? Trương Đạo Lăng mặt hướng phương tây. Tuy rằng Tôn Ngộ Không là sư huynh của ta, nhưng kỳ thực hắn cùng sư tôn của ta cũng không thể tính đơn thuần quan hệ thầy trò. Đại phẩm Thiên Tiên Quyết là Tôn Ngộ Không cùng sư tôn của ta đồng thời luận đạo sau, do chính hắn hóa cổ pháp là bây giờ pháp sáng tạo pháp môn. Bọn họ kỳ thực cũng vừa là thầy vừa là bạn. Điểm này rất phù hợp Lý Trường Thanh suy đoán. Tôn Ngộ Không bản tôn là vô chi kỳ. Sơn Hải sau trong thế giới không tồn tại có làm sư phụ hắn tồn tại, đại vũ cùng ứng long cùng tiến lên trận cũng không thể để hắn túng, có thể khiến cái tên này vui lòng phục tùng, có lẽ chỉ có Phục Hy cùng nữ oa. Rốt cuộc ở trong miệng vô chi kỳ cũng chỉ có hai vị này có thể bị xưng một câu đại thần. Ngươi kia sư phụ đến cùng là? Trương Đạo Lăng quay đầu lại, ngươi không phải đã đoán được sao? Muốn từ tương lai tìm được phương này đạo tiêu, ngươi tất nhiên là tìm tới cùng ta tương quan vật. Cùng ngươi nghĩ một dạng. Trương Đạo Lăng giơ tay kết ra một cái ấn quyết. Thầy ta ra Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Quả nhiên, hiện tại Lam Tinh trên, chuôi kia cắm ở Côn Luân Sơn gì chỉ trên đoạn kiếm đã nói ra tất cả. Đến mức Tu Bồ Đề. Trong miệng Trương Đạo Lăng thì thầm, Linh Đài Phương Tốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động. Linh Đài Sử Phương Tốn Chi Địa, Tà Nguyệt Chi Thượng Tồn Tam Tinh. Đây là tâm chữ. Hàng phục tâm viên, buộc phục ý mã. Hai người bốn mắt nhìn nhau, gặp Lý Trường Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trương Đạo Lăng cười ha ha. Đạo hữu, Tu Bồ Đề chính là Tôn Ngộ Không a. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trường Thanh đột nhiên nhớ lại. Tây Du Ký chỉ là đối các lộ truyền thuyết một cái nào đó biên soạn phiên bản, dựa theo thời gian tuyến tới nói, Tôn Ngộ Không học nghệ thời gian điểm, còn giống như thực sự là Đông Hán. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Này nước con khỉ. Tôn Ngộ Không dạy hắn thời điểm lại còn chơi hắn một đạo, nói vậy cái tên này giờ khắc này tất nhiên ở sau lưng cười trộm đại phẩm Thiên Tiên Quyết. Là vô chi kỳ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo sau, lấy Sơn Hải chi pháp làm căn cơ, sáng tạo hôm nay chi pháp đạo pháp môn này so với Lý Trường Thanh tưởng tượng còn kinh người hơn. Nó tất nhiên là một môn nhắm thẳng vào đại la, thậm chí đại la bên trên pháp môn. Nếu như dựa theo như vậy dòng suy nghĩ nghĩ xuống, những cái hậu thế nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, có xác suất rất lớn là Sơn Hải thời kỳ tồn tại. Mượn truyền thuyết chi thân đem cổ pháp hóa thành bây giờ pháp thời cơ. Dựa theo như thế một cái dòng suy nghĩ đến cân nhắc, thần thoại truyền thuyết ý nghĩa liền thay đổi. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không ở cùng sư Tôn ta luận đạo xong xuôi sau liền không biết tung tích, đại phẩm Thiên Tiên Quyết này bí mật, trừ hắn ra không người hiểu rõ. Trương Đạo Lăng thở dài một hơi. Bất luận là Pháp Thiên Tượng Địa, cũng hoặc là Thất Thập Nhị Biến, đều chỉ là đạo pháp môn này vệ đạo chi thuật. Mấu chốt nhất, ở với đạo pháp môn này chất chứa sơn hải thời đại sáng thế huyền bí. Trương Đạo Lăng ánh mắt phập phù, qua lại ký ức lại một lần tái hiện. Dựa theo sư tôn lời giải thích, Tôn Ngộ Không cũng không phải là phương thế giới này người. Lúc đó hắn đi tới Côn Luân trạng thái rất kỳ lạ, dường như thiên sinh địa dưỡng giống như, hoàn toàn không có quá khứ và tương lai. Hậu thế trong truyền thuyết có phải là cũng như vậy miêu tả? Ở truyền lưu rộng nhất lời giải thích bên trong, Tôn Ngộ Không đều bị miêu tả là trời đất mở ra trước liền tồn tại kỳ thạch. Lý Trường Thanh càng là hồi ức, càng cảm thấy trong truyền thuyết mỗi một tin tức đều dị thường then chốt. Tôn Ngộ Không bản thể là Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ là Sơn Hải thời kỳ, Cửu Châu Long Mạch Hoài Thủy Chi Quân. Sơn Hải thế giới biến mất, cho tới bây giờ hiện thực vũ trụ, có thể không chính là không có quá khứ, không có tương lai, khai thiên tích địa trước liền tồn tại kỳ thạch sao? Nghĩ tới đây, Lý Trường Thanh cảm giác mình nắm chắc cái gì đại phẩm thiên tiên quyết. Là Vô Chi Kỳ hóa thành Tôn Ngộ Không, đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này đạo tôn luận đạo sau, lấy cổ pháp sáng bây giờ pháp, là chính là đột phá một loại nào đó thiên địa ràng buộc. Sơn Hải thời đại sáng thế huyền bí, này chỉ về quá rõ ràng, không chính là nói đại la bên trên. Phục Hy nữ hoa như vậy sáng thế thần chỉ sao? Đạo huynh là nói, Tôn Ngộ Không cùng Nguyên Thủy luận đạo, là vì đột phá đại la ràng buộc, đến Sơn Hải thời kỳ sáng thế các thần chỉ cảnh giới. Rất có thể. Trương Đạo Lăng khẳng định Lý Trường Thanh suy đoán, nhưng hắn lập tức thở dài. Bất quá đáng tiếc, đại phẩm thiên tiên quyết trải qua nhiều năm như vậy lan truyền, đến hậu thế khẳng định cũng chỉ còn dư lại vụn vặt. Pháp thiên tượng địa tuy rằng cực đoan mạnh mẽ, nhưng thiếu hụt chủ yếu nhất đạo, pháp môn này cũng sẽ không quá đột xuất. Trương Đạo Lăng nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tôn Ngộ Không bây giờ cũng biến mất, hắn đồng dạng giúp không được Lý Trường Thanh. Bởi vì pháp thiên tượng địa xuất hiện mà tâm tình kích động cũng dần dần bình phục, hóa thành nhàn nhạt sự bất đắc dĩ. Không có nói, thuật pháp mạnh hơn thì có ích lợi gì đây? Tôn Ngộ Không biến mất lập tức, nhất định đại phẩm thiên tiên quyết ảo diệu thực sự lại không người nào có thể nắm giữ. Đạo hữu, không có hạch tâm đạo, đại phẩm thiên tiên quyết ngươi không cần thiết quá mức chăm chú. Liền cho là một môn khá là mạnh mẽ vệ đạo chi thuật đi. Chỉ là đáng tiếc này kinh thế hai tộc pháp môn. Đạo huynh, người kia vì sao không đi hỏi một chút sư phụ của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đây? Lý Trường Thanh cực kỳ không rõ. Trương Đạo Lăng lời nói rất kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu đối phương thật giống liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bài trừ ở ngoài, tựa hồ chắc chắn sư tôn của chính mình sẽ không nói cho hắn như vậy. Nếu đại phẩm thiên tiên quyết bắt nguồn từ Tôn Ngộ Không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo, người sau tất nhiên biết được trong đó huyền bí. Sư tôn của ta. Trương Đạo Lăng thu hồi nhìn về phương tây tầm mắt, đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ xưa nay không cùng sư tôn từng gặp mặt. Lý Trường Thanh kinh ngạc, chưa từng thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy làm sao bái sư học nghệ? Trương Đạo Lăng trầm ngâm chốc lát. Đạo hữu có thể hiểu như vậy, sư tôn của ta chính là phương này đại đạo chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy chính là lúc đầu tâm ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái tên này liền chỉ chính là đại đạo hóa thân. Trương Đạo Lăng từ vừa mới bắt đầu, chính là ở tùy tùng đại đạo học nghệ. Hơn nữa ở ta xuống núi trước, sư tôn cũng đã không đáp lại chúng ta, hiện tại Ngọc Hư cung người đã đi lầu trống. Lý Trường Thanh trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hóa thân của đại đạo. Mà người trước lại là Tam Thanh một trong, căn cứ cách nói của Vô Chi Kỳ, lão tử cùng Tam Thanh quan hệ cũng không phải là truyền thuyết chi thân, còn muốn càng thêm mật thiết. Sơn Hải thế giới cùng hiện thực vũ trụ quan hệ. Hội tụ tiên đạo hết thảy bí mật đầu nguồn, cuối cùng bị Lý Trường Thanh định vị ở Xuân Thu. Tòa kia trong thư viện đạo tôn Lý Đam, đến tột cùng ở Sơn Hải thế giới cùng hiện thực trong vũ trụ, đóng vai nhân vật như thế nào? Tha. Mệnh. Lý Trường Thanh trầm tư bị một tiếng đứt quãng hút không khí tiếng đánh gãy. Hắn cùng Trương Đạo Lăng lúc này mới cúi đầu, nhìn bị người trước đạp ở dưới chân, với trong nước ngó giáo rắc không trọn vẹn thần khu. Nha. Lý Trường Thanh mới phát hiện, chính mình còn đã quên người này. Tiên trưởng, tha mạng. Gặp hai người cuối cùng đem ánh mắt tìm đến phía chính mình, Sơn Thần khóc ròng ròng. Rốt cục nhìn ta. Nhưng chưa kịp thần tiếp tục mở miệng xin tha, Lý Trường Thanh giơ tay nắm chặt, tạo vật thần kiếm hiện lên với trong lòng bàn tay. Cũng vẫn đem ngươi quên đi. Tiên trưởng, tha mạng. Tha mạng. Ta ở Sơn Thần tuyệt vọng nhìn kỹ, Lý Trường Thanh căn bản không có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp một kiếm xuyên qua người trước thần khu. Thần vực bị phá hủy, Sơn Thần cùng thiên địa khế ước liên hệ cũng chỉ còn sót lại bộ này thần khu. Thần kiếm hạ xuống, chớp mắt đem nó hình thần đều diệt. Thần lực bản nguyên trong tay. Lý Trường Thanh nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Không cần đắp nặn bùn ngẫu thay thế được hắn. Không đợi Trương Đạo Lăng ngắm nhìn bốn phía, thập vạn đại sơn thượng thần chỉ khí tức nồng nặc. Ngươi không cảm thấy nơi này thần chỉ quá nhiều sao? Hắn phất tay làm ra một cái bổ xuống động tác, không hề che giấu chút nào trong mắt vậy tuyệt đối sát ý. Ba thủ, có một cái đất chỉ liền được rồi. Ngươi trước tiên đi hoàn thiện tự thân nội cảnh thiên địa đi. Trương Đạo Lăng phất tay một cái. Ta đến giúp ngươi hộ pháp. Đa tạ đạo huynh. Lý Trường Thanh cũng không chậm trễ, ý thức trực tiếp tiến vào nội cảnh thiên địa. Trương Đạo Lăng lấy thiên tiên lực lượng phong tỏa tứ phương thời không, hắn đứng ở trên 9 tầng trời, thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không cũng không biết trở lại nơi nào. Đại phẩm thiên tiên quyết bên trong liên quan với Sơn Hải huyền bí không có giải đáp, vệ đạo chi thuật mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Không có đạo nâng đỡ thuật, chính là không có dễ lục bình. Nhớ tới vừa nãy Lý Trường Thanh triển khai pháp thiên tượng địa, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng như cũng có thể dò xét ra đạo pháp môn này một sợi thần quang. Chỉ tiếc, Lý đạo hữu nhiều nhất cũng là dừng lại ở đây. Thậm chí bởi vì pháp thiên tượng địa quá độ tiêu hao, liền duy trì trong nháy mắt đều không làm được. Nội cảnh thiên địa. Lý Trường Thanh tay cầm Sơn Thần thần lực bản nguyên. Tam giới cơ cấu cơ bản đã thành tựu mô hình, tạm thời không cần làm thêm cải biến. Tiên cảnh đăng giai hệ thống muốn hoàn thiện. Nghĩ đến đây, một điểm linh quang với Lý Trường Thanh trong đầu hiện ra. Hắn lại cúi đầu liếc nhìn trong lòng bàn tay Sơn Thần thần lực. Nay thần lực chính là một tôn Sơn Hải thời kỳ di lưu lại Sơn Thần biến thành, cùng thiên địa ký kết khế ước, là hoàn toàn xứng đáng thiên đạo lực lượng. Mà tiên cảnh liền ở với thiên đạo bản thân. Mỗi một vị tiên nhân, dù cho là vừa thấy tiên cảnh lục địa thần tiên, cũng là hàng thật đúng giá hợp đạo hoàn thành rồi, hóa thân làm một phương thiên đạo. Mà nội cảnh thiên địa diễn biến cần thời gian. Lý Trường Thanh lại thiên tài, cũng sẽ không để cho hắn tạo vật đồng dạng thiên tài. Trong thời gian ngắn, có lẽ chỉ có Ngao Thần hơi có chút cơ hội lĩnh ngộ tự thân chi thiên đạo, nhưng độ khả thi cũng không lớn. Càng khỏi nói muốn thành công hợp đạo. Nhìn trong tay Sơn Thần thần lực, Lý Trường Thanh trong lòng kế hoạch chậm rãi thành hình. Tạo vật không được, vậy hãy để cho tạo vật chủ nghĩ biện pháp. Lý Trường Thanh ánh mắt sáng sủa, Sơn Thần lực lượng bản nguyên trong tay, hắn không còn cố kỵ nữa. Tay áo bảo vung lên, toàn bộ thiên địa sức mạnh thoáng chốc bị nó điều động, thiên giới thai nghén truyền thuyết lực lượng toàn bộ dâng lên, ở dưới sự khống chế của hắn với thiên địa đỉnh cao nhất, sáng tạo ra một tòa chí cao vô thượng cung điện. Tạo hóa chi đạo chia làm âm dương hai cực, hủy diệt cùng sinh cơ lẫn nhau xoay chuyển, cộng đồng đẩy lên chỉnh tòa cung điện. Tạo vật thần kiếm trong tay, lấy kiếm viết thay. Với cung điện trên tấm bảng tự viết ba chữ lớn: Thử Tiêu Cung. Nếu các ngươi chính mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn ngộ đạo, liền do ta đến phân chia thiên đạo. Ầm ầm. Tử Tiêu Cung cửa lớn mở rộng, Lý Trường Thanh lấy truyền thuyết lực lượng ngưng tụ thân ngoại hóa thân, ngồi vào giường ngọc bên trên, hiện ra thái thượng phong thái. Trên vòng trời, tứ linh tinh tú đồng thời lấp lóe, thanh long phồn vinh sinh cơ, bạch hổ giết chóc hủy diệt, chu tước niết bàn, huyền vũ xoay chuyển. Thế giới trụ cột sức mạnh ở Tử Tiêu Cung ở ngoài hóa thành từng cái long môn thang trời. Bất luận cái nào muốn đi vào cung điện giả, nhất định phải thông qua tứ linh lực lượng khảo giáo mới có thể thu được cơ bản nhất nghe đạo từ các đông. Thiên đạo tiếng truyền khắp hoàn vũ. Thời khắc này, Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa bên trong hết thảy sinh linh trong lòng tất cả đều vang lên đồng dạng âm thanh. Thử Tiêu mở rộng, thái thượng truyền đạo. Thất nữ tọa. Làm đồng thao trên mảnh vỡ ký sinh trùng, thái vi văn minh đã trở thành quá khứ lúc. Toàn bộ tinh hệ không bao giờ tìm được nữa bất luận cái nào sinh linh khí tức. Khủng bố linh năng báo táp tàn phá dưới, hiện thực vũ trụ sinh linh đều không thể tồn tại, dù cho là vật chết. Chỉ cần vô pháp bị linh năng xâm nhuộm biến thành á không gian một phần ở linh năng báo táp bao phủ xuống, cũng chỉ có hủy diệt một đường. Hiện thực vũ trụ ý chí đất trời, cùng á không gian không tồn tại bất luận cái gì có thể điều giải không gian, người trước cực đoan bài xích người sau, mà người sau cũng sẽ không cùng tồn tại, chỉ có thể xâm lược thôn phệ người trước. Thất nữ tọa chủ yếu nhất đã từng thái vi văn minh sao mẹ, khai quật ra đồng trao mảnh vỡ khu vực. Nguyên bản phồn hoa tinh vực giờ khắc này lại giống tuyết, hết thảy thái không thành đều đang đợt thứ nhất linh năng báo táp lúc, bị nuốt vào á không gian kẽ nước hóa thành hư vô. Một viên huyết nhục tạo thành hành tinh thay thế được nguyên bản thái vi văn minh sao mẹ khu vực. Thi thể trong chất, huyết dịch xâm nhuộm gian, nhưng không có một tí dơ bẩn cảm giác, nếu như có người dùng kính hiển vi quan sát liền có thể phát hiện. Tinh cầu mặt ngoài thi thể, chỉ là nhìn như do huyết nhục tạo thành vật chất. Trên thực tế, bất luận là hạt căn bản, vẫn là sóng, thậm chí khí lưu động. Những thi thể này hết thảy không còn có, chúng nó đã toàn bộ đã biến thành á không gian linh năng sản phẩm. Từ trụ cột nhất cấu tạo bắt đầu, thoát ly hiện thực vũ trụ quần hạt. Nói cách khác, viên này huyết nhục hành tinh hoàn toàn có thể đồng giá với á không gian ở hiện thực vũ trụ thực dân địa. Tinh cầu nơi sâu xa nhất á không gian khe hở tọa lạc ở đây, dường như có vật gì đó đem hiện thực vũ trụ miễn cưỡng xé ra ù ù cùng ù. Nơi này thi thể đã triệt để linh năng hóa. Doẹt, đột nhiên, thi thể vách thịt vỡ tan, một cái cả người mọc đầy lông chim loại nhân sinh vật từ bên trong bò đi ra ở bên cạnh hắn, còn có thật nhiều hình thù kỳ quái loại nhân sinh vật. Mà ở bọc vách thịt nội bộ, khối khối vỡ vụn đồng tao mảnh vỡ bị linh năng giằng buộc, trở thành linh năng cùng tri thức cầu nối để Lý Trường Thanh đem hết toàn lực đều không có giải quyết triệt để kẻ địch, giờ khắc này lại bị một tồn tại nào đó miễn cưỡng đánh nát, hóa thành bị tùy ý điều khiển thí nghiệm vật liệu. Linh năng tua vòi lấy thái vi văn minh làm trung tâm hướng về tứ phương tản đi. Dựa theo nó khuyết tán tốc độ, toàn bộ thất nữ tọa đầy đủ nhốt lại quỷ dị này chi vật mấy ngàn năm. Nhưng vào lúc này, linh năng hóa thành tua vòi đi đến thất nữ tọa nơi nào đó dị thường tinh không. Một cái gì cũng không tồn tại hư vô chi tuyến thông suốt phương này, thật giống thần chỉ một kiếm đem tinh hệ bổ ra. Nhưng liền ở chỗ này cái gì cũng không tồn tại trong hư vô. Linh năng hóa thành xúc tu lại không có dấu hiệu nào biến mất rồi. Không có công kích, không có bất cứ dị thường nào. Chính là biến mất rồi, đây là từ trên căn bản đem nó trực tiếp xóa đi chôn vùi. Trong phút chốc, tràn ngập tinh không linh năng rơi vào quỷ dị lặng im. Huyết nục tạo thành tinh cầu nội bộ, á không gian khe hở bỗng nhiên bành trướng. Cố kiếp như nước với lửa, khiến cho ghi khắc sâu sắc sức mạnh, làm cho cả thất nữ tọa linh năng lần thứ hai nổi khủng. Khí. Chương 360, thiên thần lực lượng. Thử Tiêu Cung bên trong, Lý Trường Thanh hiện ra thái thượng chi hình, ngồi vào giường ngọc, nhìn xuống cửu thiên. Thiên giới bên trong, hết thảy sinh linh đều bị tin tức này chỗ chấn động, thái thượng truyền đạo. Đây rõ ràng là tạo vật chủ ban ân. Thái thượng, đại đạo, tạo vật chủ, ông trời ở nội cảnh thiên địa bên trong, những hình tượng này hết thảy chỉ thay Lý Trường Thanh thế giới này người sáng lập. Sơn thần thần lực bản nguyên bị Lý Trường Thanh nắm trong tay. Từ khi người trước bị hắn chu diệt, thần vực phá nát, nó cùng thiên địa ký kết khế ước cũng chỉ còn giữ lại trụ cột nhất liên hệ, mà không có cụ thể chức trách. Sơn thần thần lực bên trong lại không tồn tại bất luận cái gì cần trấn áp long mạch trách nhiệm. Thần lực sức mạnh bắt nguồn từ khế ước, trách nhiệm không chỉ có là nghĩa vụ, vẫn là đạt thành này nghĩa vụ sức mạnh. Là trấn áp Cửu Châu long mạch, ở khế ước tồn tại thời điểm, Sơn thần cũng đem thu được có thể trấn áp long mạch thiên đạo lực lượng, nhưng hôm nay theo khế ước không ở đoàn này thần lực bên trong, tự nhiên cũng không có thể trấn áp long mạch sức mạnh đã biến thành một đoàn thuần túy thần chỉ lực lượng. Không có trách nhiệm mang ý nghĩa trống không, mà trống không cũng là mang ý nghĩa tính dẻo. Chính là bởi vì này mạnh mẽ tính dẻo, Lý Trường Thanh mới sẽ đem thần chỉ lực lượng bản nguyên, làm cường hóa hắn nội cảnh thiên địa tích lũy đồ vật. Tạo hóa. Lý Trường Thanh năm ngón tay nắm chặt, lấy thái thượng phong thái hiện ra âm dương thái cực đồ. Thân là tạo hóa chi đạo bản thân, cũng tương tự là phương thiên địa này tạo vật chủ, Lý Trường Thanh trong thế giới, tạo hóa chính là tất cả. Không có một chút nào trở ngại. Thần lực bản nguyên chớp mắt liền bị Lý Trường Thanh in dấu xuống nội cảnh thiên địa dấu ấn. Sơn thần chi thần lực, từ cùng hiện thực vũ trụ ký kết, trấn áp long mạch khế ước, đã biến thành cùng nội cảnh thiên địa ký kết, tạo vật chủ dưới chướng khế ước. Vô hình vô chất thần lực trong khoảnh khắc hóa thành phương thiên địa này tạo vật quyền bính. bất luận Lý Trường Thanh đem đoàn này thần lực tặng cho bất luận nhân vật nào, đối phương đều sắp trở thành ở dưới hắn, thiên địa chúa tể. Thậm chí vị cách còn phải cao hơn thiên chi tứ linh một bậc, là chân chính tạo vật chủ phát môn viên. Nhưng Lý Trường Thanh lại sẽ không như vậy làm, mục đích của hắn là tăng lên chính mình nội cảnh thiên địa tích lũy. Hơi suy nghĩ, tạo hóa chi quyền bính chớp mắt lưu chuyển, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, đây là tạo hóa tính hai mặt. Lý Trường Thanh hai tay hợp lại, thái cực âm dương bỗng nhiên mãnh liệt xoay tròn, âm dương lưu chuyển gian, dĩ nhiên lần thứ hai lẫn nhau phân ra hai hai đôi lập thiên đạo. Tứ tượng hiện, lưu chuyển thái cực âm dương thoáng chốc bị chia liễu, tứ linh tinh tú lấp lóe gian, cùng trước mặt Lý Trường Thanh thiên đạo từng cái đối ứng. Phương Đông chi sinh cơ, phương Tây chi hủy diệt, phương Nam chi niết bàn, phương Bắc chi xoay chuyển. Tạo hóa quyền bính bị Lý Trường Thanh chia ra làm bốn, vừa vận trở thành cùng thiên chi tứ linh từng cái đối lập thiên đạo quyền bính. Vẫn là quá nhiều. Lý Trường Thanh lắc đầu một cái. Thiên chi tứ linh là nội cảnh thiên địa một phần, là thế giới đỉnh điểm. Không có cần thiết lại sáng tạo ra bốn cái cùng bọn hắn ngang nhau tạo vật đi ra, không chỉ có chức trách lập lại, số lượng cũng quá thiếu. Lý Trường Thanh muốn, chỉ là thành tựu thiên đạo vị trí. Thành tựu thiên đạo vị trí tạo vật càng nhiều, theo bọn hắn ở tiên đạo bên trên cất bước càng xa, Lý Trường Thanh nội cảnh tích lũy liền càng thâm hậu. Hắn cũng không cần một cái nào đó tạo vật mạnh bao nhiêu. Mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thần hay sao? Tiên cảnh là một cái to lớn ngưỡng cửa, hợp đạo càng là khó càng thêm khó. Lấy phàm khu chứng tiên đạo độ khó, so với thành tựu thiên đạo sau lần thứ 2 tu hành, muốn khó hơn vô số lần. Trước tiên đem càng nhiều tạo vật nhấc vào tiên cảnh, mới là Lý Trường Thanh cần nhất sự. Nhìn trước mặt tứ tượng thần vị, tạo vật chi đạo phân chia, tới đây sẽ tiến vào một cái nào đó phân nhánh điểm. Lý Trường Thanh cần tự thân tạo vật không chỉ có bước vào tiên cảnh, còn có thể phụ trợ thế giới tiến bộ. Bất quá, ánh mắt của hắn xuyên thủng Tử Tiêu cung, nhìn thấy phía dưới những kia đã bắt đầu leo lên Long Môn thang trời sinh linh đứng nuôi chịu sào. Thinh linh chính là thực lực mạnh mẽ nhất, gần như có thể so với thiên chi tứ linh ngao thần. Thôi, Lý Trường Thanh hai mắt hóa thành màu xanh biếc, ngao thần tương lai với trước mắt hắn không tồn tại che đậy. Làm cái thứ nhất đánh vỡ thế giới ràng buộc, mượn sơn hải đặc tính hoàn toàn dựa vào tự thân đều đủ để áp sát thiên chi tứ linh sinh linh. Ngao thần tiềm lực không cần xem vào. Mà Lý Trường Thanh cũng đối với cái này bị hắn đưa vào hiện thực vũ trụ tiểu gia hỏa, cảm thấy rất hứng thú. Long môn thang trời thí luyện, đối ngao thần mà nói căn bản không coi là khiêu chiến, coi như là thiên chi tứ linh tự mình hạ trạng. Ngao thần chênh lệch cũng chỉ ở trong vòng 10 chiêu. Cho tiểu gia hỏa này một cơ hội đi. Lý Trường Thanh giơ tay nắm chặt. Bốn đám thần lực bỗng nhiên hợp làm một thể. Tạo hóa quyền bính tạm thời rút đi, đem trong đó một đạo không có bất luận cái gì thiên đạo lực lượng tồn tại thần lực bản nguyên phân đi ra. Chứa đựng đoàn này thần lực sinh linh đem thu được đăng lâm tiên cảnh chìa khóa. Nhưng thần bản thân nhưng sẽ không trực tiếp đăng tiền, trở thành nội cảnh thiên địa thiên đạo một trong, đây là Lý Trường Thanh ban tặng một cơ hội, để cái thứ nhất tiến vào Tử Tiêu cung sinh linh, ở hiện thực vũ trụ hợp đạo cơ hội. Được rồi, cái khác liền làm từng bước. Không dính vào bất luận cái gì thiên đạo lực lượng thần lực, phân lượng không lớn, rốt cuộc đây chỉ là một chiếc chìa khóa. Lý Trường Thanh không chần chừ nữa. Còn lại toàn bộ thần lực ở dưới sự khống chế của hắn lại một lần bắt đầu rồi phân hóa. Tứ tượng lần thứ 2 xuất hiện. Nhưng động tác của Lý Trường Thanh nhưng không có đình chỉ, hắn giơ tay chỉ về đại biểu Phương Đông Thanh Long thần lực. Tinh tú, hiện. Phương Đông tinh tú lực lượng chia ra làm 7. Sừng, kháng, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ. Tượng trưng sinh cơ cùng phồn vinh thiên đạo, hóa thành 7 tòa tinh cung, lần lượt sắp xếp ra, ở Thanh Long thống ngự dưới đồng loạt khống chế chư thiên ngôi sao vận chuyển. Lý Trường Thanh thần niệm khẽ nhúc nhích, lại chuyển hướng đại biểu Phương Tây hủy diệt thần lực. Cùng trước bắt trước làm theo. Thần lực chia ra làm 7, Bạch Hổ tinh túc dưới thuộc về 7 vị tinh tú thần chỉ, ở Bạch Hổ thống ngự dưới nắm giữ hủy diệt thiên đạo. Chu Tước, Huyền Vũ tinh tú cũng là như thế. 28 cái tinh tú thần vị, ở trước mặt Lý Trường Thanh xếp hàng ngang, mỗi một cái đều đại biểu tiên cảnh nhập môn quyền đông, đang lúc này, Tử Tiêu cung bên trong, một thân kim bảo ngao thần cất bước vào bên trong. Hắn nhìn thấy Lý Trường Thanh, há mồm liền muốn xưng hô tạo vật chủ, có thể thần hồn chi niệm lại làm cho hắn đến trong miệng lời nói đột nhiên dừng lại. Trong đầu lần thứ 2 hiện lên tiên điệu dành cho tri thức. Tử Tiêu cung mở, thái thượng truyền đạo. Truyền đạo. Ngao thần phúc như tâm đến, vén lên trường bảo vây xuống hai đầu gối quỳ xuống đất. Lão sư. Hướng về phía Lý Trường Thanh được thầy trò chi lễ. Ngồi. Âm thanh của Lý Trường Thanh phảng phất tự vô cùng cao xa xa hạ xuống, từ tiến vào Tử Tiêu cung từ thời khắc này, hắn cùng Lý Trường Thanh không còn là đơn thuần tạo vật cùng tạo vật chủ quan hệ, biến thành càng chặt chẽ thầy trò danh phận. Ngao thần lĩnh mệnh đứng dậy, không chút khách khí ngồi ở trên đầu, lập tức nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Thanh nhìn tới. Truyền đạo, truyền đạo. Thần thông không rơi giấy bút, chân pháp không thông ngôn ngữ. Không cần bất luận động tác gì, làm Lý Trường Thanh ngồi ở nơi nào lúc, chính là giảng đạo. Thái thượng phong thái chính là thiên đạo bản thể hiện ra, hắn hình thái, mặt mũi hắn nhất cử nhất động, dù cho là đơn giản nhất giơ tay cùng phất tay áo. Những này tất cả đều là tạo hóa chi đạo bản chất nhất biểu hiện. Còn có cái gì so với thiên đạo bản tôn ngồi ở trước mặt càng tốt hơn truyền đạo đây? Ngao thần đến gần như bán hết hàng, khi hắn đăng lâm Tử Tiêu cung lúc, còn lại thiên giới sinh linh liên tục thang một nửa đều không có đi xong, nhìn ra Lý Trường Thanh thậm chí hoài nghi, 28 tinh tú có thể hay không bị chiếm đẩy. Quên đi. Lý Trường Thanh không có lại đi ngẫm nghĩ, vô pháp thông qua thử thách liền để hắn tùy cơ ban tặng thần vị đi, ngược lại sau Trương đạo lăng cùng hắn còn có thể tiếp tục săn giết thần chỉ. Bản thân không đủ cường sinh linh dù cho bị hắn phân được thiên đạo, cuối cùng cũng chỉ sẽ thành tựu người khác đồ cưới. Không đáng kể đầy đủ thời gian nửa ngày, Ngao thần sau mới có một cái khác sinh linh đặt chân Tử Tiêu cung. Tạo vật chủ. Bành đông một tiếng. Người đến một thân xanh thảm giáp nhẹ, hắn vọt thẳng Lý Trường Thanh được rồi đại lễ. Ngao thần chỉ là quét mắt, liền hơi lắc đầu một cái. Ngu xuẩn. Cơ hội như vậy đều không nắm chặt chủ. Lão sư để cho các ngươi đến Tử Tiêu cung nghe đạo, trong đó có nghĩa là gì ngươi không rõ ràng sao? hắn chỉ là quét mắt liền không để ý nữa phía sau người đến. Ngao Thần hoàn toàn chưa hề đem người đến sau làm chính mình đối thủ, làm nội cảnh thiên địa cái thứ nhất đột phá thế giới ràng buộc, còn cùng đi Lý Trường Thanh đi tới hiện thực vũ trụ sinh linh. Trong mắt Ngao Thần xưa nay liền chỉ có một con đường đi theo Lý Trường Thanh. Hy vọng trong tương lai có cơ hội có thể trợ lão sư một chút sức lực. Lý Trường Thanh không nói tiếng nào, cơ hội xưa nay là chính mình nắm chặt, không có lại đến lời giải thích. Dù cho là Ngao Thần nếu như không nhìn ra điểm này, vô pháp đạt đến yêu cầu của hắn, Lý Trường Thanh cũng chỉ làm cho người trước phổ thông tinh tú vị trí. Theo người thứ hai bước vào Tử Tiêu Cung, rất nhanh liền có những sinh linh khác thông qua thử thách đại điện hai bên trái phải ghế không ngừng bị chiếm cứ, theo giữa bầu trời kim ô đại nhật hướng phương tây lướt xuống. 12 canh giờ đem đầy trước điện nội châu ngồi rốt cục bị lấp đầy. Coi như không tệ. Gặp trong vòng một ngày không có thời gian bị, Lý Trường Thanh phất tay áo vung lên ầm. Tử Tiêu Cung cửa lớn đóng, từ đại địa thẳng tới bầu trời thang trời bỗng nhiên biến mất. Không, Tạo Vật Chủ, cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi. Tạo Vật Chủ đại nhân. Thiên giới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, từng cái thương tích khắp người sinh linh từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Nhưng mà tinh tú số lượng đã đầy. Tử Tiêu Cung không lại mở ra điện nội yên tĩnh một mảnh, liền ngay cả Ngao Thần cũng không khỏi bắt đầu khẩn trương đã thấy Lý Trường Thanh hơi giơ tay, ống tay bên trong dâng lên tường vân, với phía trên cung điện hội tụ ra 28 tinh tú. Bọn ngươi đều thông qua tứ linh khảo giáo, có thể đứng hàng tinh tú vị trí. Đã đến nước này, còn không trở về vị trí cũ. Vụ, đầu tiên là phương đông. Sinh cơ cùng phồn vinh chi đạo đột nhiên tăng vọt, sức mạnh của Thanh Long ở Lý Trường Thanh dưới sự cho phép ném vào đại điện ở vừa nãy thang lên trời thời điểm, tứ linh lực lượng không gần như chỉ ở thử thách những sinh linh này, cũng tương tự là ở sàng lọc đối ứng bọn họ thích hợp nhất thiên đạo. Ngang. Một tiếng rồng gầm, phương đông tinh tú lực lượng chiếm cứ toàn bộ thời không. Tạ Tạo Vật Chủ tất thành. Bị phân phát thiên đạo 7 người biến mất ở Tử Tiêu Cung bên trong. Vòng trời đỉnh cao nhất. Phương Đông Thanh Long chiếm giữ ở đây, thân bên cạnh chùy lủi tinh không, giờ khắc này lại thêm ra 7 tòa sáng sủa tinh cung. Lẫn nhau cấu kết, hội tụ thành một cái đằng vần chi long thần thoại thế giới, không tử tiêu phân đường, tiên thần lâm không, từ trước đến giờ là nội cảnh thúc đẩy Tạo Vật Chủ, Tạo Vật Chủ tự mình thúc đẩy nội cảnh ngược lại hiếm có việc. Tại quá khứ giới tu hành, tiên cảnh người tu hành từ trước đến giờ là dựa vào tự thân nội cảnh thiên địa bên trong, sinh linh tự mình tu hành, đang giai đến thu được càng nhiều thế giới lực lượng, do đó tăng cao thực lực. Tượng Lý Trường Thanh như vậy, đem thu được sức mạnh không quy về tự thân, trái lại truyền vào nội cảnh thiên địa trợ giúp trong đó sinh linh đăng giai, ngược lại xưa nay chưa từng xuất hiện. Nhưng Lý Trường Thanh quan tâm điểm không ở nơi này. Nhìn thấy thần thoại thế giới, để hắn chớp mắt rõ ràng một chuyện. Siêu phàm thế giới sau cũng không phải là truyền thuyết, mà là thần thoại thế giới, này cũng nói tại sao ở hắn thu được truyền thuyết lực lượng sau. Nhắc nhở cũng không phải là truyền thuyết thế giới mà là truyền thuyết mô hình. Có thể chém ra truyền thuyết chi thân, có thể phối hợp thái ớt đặc thù sử dụng sức mạnh, tuyệt đối không phải địa tiên có thể nắm giữ. Trước hắn hoàn toàn là nhảy lên tức phát triển. Tu hành giả tầm thường mở ra nội cảnh thiên địa sau, là ở lục địa thần tiên cảnh từ siêu phàm thế giới bắt đầu từ từ tích lũy. Mãi cho đến tích lũy thâm hậu, đủ để phá kính thành tiểu địa tiên thời gian để nội cảnh bên trong tạo vật nắm giữ đăng tiên quyền lợi, do đó ở dài lâu tu hành trung đẳng chờ tự thân tạo vật không ngừng hợp đạo, từng bước một hoàn thiện trong cơ thể động tiên. Làm ở hợp đạo sinh linh có đủ nhiều, liền có thể bắt đầu cơ cấu thần thoại thế giới. Nhưng Lý Trường Thanh lại trực tiếp vượt qua lục địa thần tiên cảnh tích lũy, tiếp lại chu diệt sơn thần, lấy nó thần lực bản nguyên lấy phân chia thiên đạo hình thức, trực tiếp cơ cấu thần thoại thế giới cơ sở. Từ luyện khí sĩ giai đoạn lên, hắn đường liền từ đến chính là độc nhất vô nhị. Quét mắt 0% tiến độ, Lý Trường Thanh trong lòng cười nhạt một tiếng. Hắn đã biết rồi làm sao từ 0% đột phá đến 1%. Phân phát thiên đạo tiếp tục, kế tiếp là phương tây canh kim. Tinh tú trở về vị trí cũ. Nội cảnh thế giới chống rông thiên đạo bị từng cái bổ sung. Thiên tri tứ linh rốt cục có thể thống ngự thuộc hạ. Theo Tử Tiêu Cung bên trong tồn tại từng cái giảm thiểu, vẫn không có thu được bất luận cái gì thần vị, Ngao Thần lại vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi xong. Vẫn chờ còn lại 28 người thu được tất cả thiên đạo thần vị, như cũ không có đến phiên Ngao Thần. Hắn lại vẫn là như vậy trấn định, mắt nhìn thẳng nhìn về phía Lý Trường Thanh. "Ngao Thần, đệ tử ở." Ngao Thần vội vã hướng về phía Lý Trường Thanh hành lễ, người sau mở ra bàn tay, đem một sợi trống không thần lực đưa tới. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Mắt thấy trong tay Lý Trường Thanh kia một sợi có vô hạn khả năng thần lực, thân thể của Ngao Thần bởi vì hưng phấn mà run rẩy lên. "Tinh tú thần vị, đó là cái gì rất rươi?" Thời khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay trống không thần lực đó là một chiếc chìa khóa, một chuôi để hắn chân chính có khả năng trợ Lý Trường Thanh một chút sức lực chìa khóa. "Tạ lão sư ban ân." Ngao Thần không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp từ Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay tiếp nhận sợi kia thần lực. "Rất tốt." Lý Trường Thanh hơi nhếch lên khóe môi, lập tức giơ tay đặt tại Ngao Thần đỉnh đầu. "Đi thôi." Thoáng chốc, thời không xé rách, nội cảnh thiên địa bên trong mở ra một con đường đem Ngao Thần trực tiếp ném ra trong cơ thể hắn thiên địa để người trước đi hướng chân chính hiện thực vũ trụ, tìm kiếm tự mình nói. Rốt cục, Tử Tiêu Cung bên trong không có người nào nữa. Theo đông tây nam bắc tinh tú trở về vị trí cũ. Lý Trường Thanh giơ tay kết ra ấn quyết, hắn lấy truyền thuyết lực lượng ngưng tụ thân ngoại hóa thân cũng giống như thế. Hai giả sức mạnh thông suốt gian ở trên thiên giới, cơ cấu ra một cái toàn con đường mới trường 108 cây thông thiên trụ đá, xây dựng ra thiên giới tầm thường sinh linh khó có thể leo lên con đường. Trên 9 tầng trời, cung điện chập trùng, phân biệt nằm ở thiên chi tứ linh giới thân, 28 tinh tú, tạo thành thế giới vật chất bên trên hòn đá tảng ở đây không có vật chất, cũng không có tinh thần, nằm ở ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành. Thử Tiêu Cung liền ở chỗ này nơi sâu xa nhất. Thiên đạo cũng không cách nào chạm đến địa phương. Lý Trường Thanh nhìn xuống chính mình tạo vật, trong đầu một sợi linh quang hiện lên. Nơi này nếu là chỗ của đạo, vậy thì gọi Thiên Đình đi. Vừa dứt lời thần thoại thế giới, một như thế nào thần thoại, có thần chỉ mới có thần thoại. Trên Thiên Đình, chỗ của đạo, tất nhiên là thiên địa thần thoại đầu nguồn. Như vậy cơ cấu căn bản không cần suy nghĩ. Từ Linh đem một cái không hoàn chỉnh thiên địa sáng tạo thành bây giờ dáng dấp, thế giới phân tầng hầu như là khắc vào Lý Trường Thanh trong xương thiên đạo 10 ở 28 tinh tú trở về vị trí cũ trong nháy mắt. Hiện thực vũ trụ. Lý Trường Thanh ý thức bị hệ ngân hà chớp mắt dẫn dắt ở đây, mượn thái ớt đặc thủ, để hắn có thể đồng thời xuyên toa ở hai nơi thời gian tiết điểm. Nguyên bản liền hệ ngân hà một góc cũng không sánh bằng nội cảnh thiên địa. Theo Lý Trường Thanh thần thoại thế giới cơ cấu xong xuôi, thiên đạo lực lượng cùng hệ ngân hà phản hồi dưới, cộng đồng rót vào trong đó. Chớp mắt tăng mấy lần thần thoại thế giới, 11. Oen. Thế giới kỳ biến. Phàm giới, thiên giới, âm gian. Tam giới thể tích bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản sinh linh đã từ từ trở nên dày đặc thế giới, lại một lần hóa thành trống trải thiên đường điện viên. Lượng biến gây nên biến chất. Lý Trường Thanh căn bản không để ý nội cảnh thiên địa to nhỏ. Nắm giữ toàn bộ hệ ngân hà, ở nội cảnh thiên địa không có truy đuổi trước hắn đều không cần lưu ý, hắn coi trọng nhất xưa nay chính là chống đỡ hắn hết thể hành động trụ cột nhất sức mạnh. Siêu phàm thế giới lực lượng, cũng chính là thần lực. Khi rõ ràng truyền thuyết thế giới cùng siêu phàm thế giới cũng không phải là liền nhau con đường lúc, Lý Trường Thanh liền rõ ràng, truyền thuyết lực lượng ở hắn vẫn là địa tiên giai đoạn, tuyệt đối vô pháp thành là sức mạnh chủ yếu. Căn cơ của hắn vẫn là thần lực, vẫn là thế giới lực lượng. Mà hiện tại, thần thoại thế giới cơ cấu, liền mang ý nghĩa thế giới lực lượng lần thứ 2 lên cấp. Từ siêu phàm thế giới lực lượng hóa thành thần thoại thế giới lực lượng. Nắm giữ truyền thuyết đặc tính thần thoại thế giới lực lượng, với Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên. Hắn giơ tay nắm chặt, thần lực lập tức biến thành tạo vật thần kiếm. Như vậy vị cách, cực kỳ giống Sơn Hải thời kỳ, các thiên thần sức mạnh bản nguyên. Lấy điệu tiên chi thần chấp trưởng thiên thần lực lượng, như vậy không thể tưởng tượng nổi việc, nhưng không có để Lý Trường Thành cảm đến bất kỳ bất ngờ. Rốt cuộc, hắn nhưng là tại luyện khí sĩ thời kỳ, liền nắm giữ thái ớt đặc thù người tu hành. Thiên thần lực lượng, thật kỳ quái sao? Nội cảnh thế giới biến hóa từ từ vững vàng. Lý Trường Thành con ngươi thu nhỏ lại, vừa vặn nhìn về phía thất nữ tọa phương hướng. Bây giờ trong cơ thể thần thoại thế giới đã thành. Nội cảnh thiên địa nắm giữ 1/10 hệ ngân hà to nhỏ, nắm giữ thiên thần lực lượng. Là thời điểm để Thái Vi Văn Minh cùng thế giới này nói gặp lại. Từ trước giả dự định xâm lược Lam Tinh, sửa chữa Lam Tinh quy tắc để cầu phong tỏa bắt đầu từ giờ khắc đó. Song Vương liền dĩ nhiên là không chết không thôi. Trận tiêu diệt, chưa từng tồn tại bất luận cái gì người may mắn còn sống sót. Nhân quả liên tiếp. Lý Trường Thanh giơ tay lên bên trong tạo vật thần kiếm. Sức mạnh trong cơ thể đã bị hết mức thay thành thiên thần lực lượng. Cách mấy ngàn vạn năm ánh sáng. Nhưng lần này, giờ đến thiên hắn tiến công. Trảm. Chen. Toàn bộ hệ ngân hà sức mạnh bị hắn điều động. Ngang qua mấy trăm ngàn năm ánh sáng kiếm khí từ đó mới xé rách thời không, mượn đạo tiêu lực lượng, trong khoảnh khắc giáng lâm thất nữ tọa trên. Một kiếm chém ra, Lý Trường Thanh lại không có một chút nào ngừng tay. Hắn trở tay lại bổ, lại là một đạo càng sáng lạn ánh kiếm xé rách thời không. Lần này đạo tiêu đối tượng thay đổi, thời không một đầu khác là Thái Vi Văn Minh hết thảy ngôi sao có sinh mệnh. Bất luận Thái Vi Văn Minh thần thoại vật phẩm làm sao chống lại, bất luận nó còn có thể điều động bao nhiêu thất nữ tọa sức mạnh đều không có ý nghĩa đối phương xác thực có thể ngăn cản hắn đệ nhất kiếm. Nhưng kiếm thứ hai, Lý Trường Thanh khóa chặt chính là Thái Vi Văn Minh hết thảy ngôi sao có sinh mệnh. Nó tuyệt đối không thể có dư lực, đang đối mặt hắn đệ nhất kiếm sau, còn có thể che chở Thái Vi Văn Minh. Kiếm khí xé rách vũ trụ tinh không. Lý Trường Thanh mới vừa phải rời đi bóng dáng đông ở tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Hắn bỗng nhiên xoay người, trong con ngươi thần quang khuấy động đệ nhất kiếm thất bại. Không có dấu hiệu nào, thuộc về cái kia thần thoại vật phẩm đạo tiêu biến mất rồi. Mà tiếp theo kiếm thứ hai phảng phất rơi vào rồi đen kịt một màu hồ sâu, liên nửa điểm bọt nước đều không có bắn lên. Thất nữ tọa, dường như đã biến thành một chỗ vực sâu không đáy miệng lớn. Chương 361, Đông Hoàng Thái Nhất. Thất bại. Liên tục hai lần nhất định muốn lấy được đánh chém, toàn bộ lạc ở chỗ trống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là Thái Vi Văn Minh thần thoại vật phẩm đạo tiêu biến mất, cũng sẽ không để Lý Trường Thành cảm thấy có cái gì quá mức. Rốt cuộc dù cho là mảnh vỡ liền có như thế vĩ lực thần thoại vật phẩm, tiêu trừ chính mình lưu lại đạo tiêu cũng không phải là không thể. Có thể kế tiếp tuyệt đối không thể thất bại lần thứ hai đánh chém trừ khử, mới là để Lý Trường Thành nỗi lòng chấn động nguyên nhân chủ yếu. Bất luận Thái Vi Văn Minh lại làm sao phòng bị, kia mấy trăm viên ngôi sao có sinh mệnh là tuyệt đối không thể biến mất không thấy hình bóng, dù cho bọn họ cho mình hành tinh trên mông lắp đặt mấy vạn đại động cơ, đẩy chính mình sao mẹ chạy trốn. Chất lượng cao thiên thể gợi ra thời không gợn sóng, cũng tuyệt đối không có cách nào giấu giếm được Lý Trường Thanh cảm giác. Nhưng hiện ở tình huống như vậy lại phát sinh, hắn khóa chặt tinh cầu đạo tiêu một kiếm liền rơi vào phương nào cũng không biết. Thất nữ tọa, phản phất hóa thành một viên thôn vệ tất cả lỗ đen. Không, dù cho là lỗ đen, đối mặt Lý Trường Thanh này đủ để bổ ra một cái tinh hệ đánh chém, cũng tuyệt không may miễn khả năng. Đến cùng đi chỗ nào rồi? Lý Trường Thanh không chần chờ chút nào. Cả người hắn đi thẳng tới dòng thời gian bên trên, dọc theo dòng sông nghịch hành phương hướng, hướng về quá khứ hồi tưởng. Đen kịt như mực thất nữ tọa ở ngoài. Thân hình của Lý Trường Thanh hư huyễn, vô pháp rời đi dòng thời gian một bước. Làm sao có khả năng? Bất luận là Thái Vi Văn Minh thần thoại vật phẩm, vẫn bị hắn lưu lại đánh dấu ngôi sao có sinh mệnh, cũng hoặc là Thái Vi các nghị viên mở hội gấp điệt thời không. Hết thảy hắn quá khứ đến tọa độ, hết thảy mất đi liên hệ để Lý Trường Thanh thậm chí không tìm được một cái đủ để chống đỡ hắn đến quá khứ điểm dừng chân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thái Vi Văn Minh không thể có năng lực như vậy. Dù cho là hắn, đều không thể triệt để xóa đi thời gian bên trong hết thảy đạo tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, bất luận kết quả có cỡ nào hoang đường, bất luận đáp án là cỡ nào không thể. Cuối cùng tất cả cũng là còn lại cuối cùng đáp án này. Thái Vi Văn Minh bị phá hủy, liền cùng bọn họ thần thoại vật phẩm, liền cùng bọn họ hết thảy sinh mệnh, liền cùng bọn họ hết thảy tinh cầu. Hết thảy bị một luồng không biết sức mạnh phá hủy hầu như không còn. Đến cùng là ai? Không biết kẻ địch mới là kinh khủng nhất. Trạm Ngọc. Lý Trường Thanh bỗng nhiên vung lên tay áo bảo, đem mở mịt Trạm Ngọc phóng ra. Làm sao rồi? Nhìn Lý Trường Thanh mù mịt thần sắc, Trạm Ngọc lập tức biết xảy ra vấn đề rồi. Thái Vi Văn Minh lại giết trở về rồi. Không phải. Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, hắn hơi lắc đầu một cái. Thái Vi Văn Minh bị phá hủy. Trạm Ngọc sững sờ, cả người hắn không rõ vì sao. Sở dĩ, ngươi là muốn cho ta khen ngươi. Vừa nãy Lý Trường Thanh hai kiếm kia, hắn nhưng là đặt ở trong mắt điều động toàn bộ hệ ngân hà sức mạnh, lấy nhân quả chi đạo khóa chặt, vung ra đủ để chém nứt toàn bộ tinh hệ kiếm khí. Quá tàn bạo. Không phải ta làm. Trạm Ngọc. Nhìn Lý Trường Thanh không có một chút nào biểu tình khuôn mặt, Trạm Ngọc không cười nổi. Một cái để hắn bất luận làm sao cũng không nguyện hồi ức quá khứ, không bị khống chế với trong đầu đệ giả vu. Ngân hà ở ngoài ra hỏa, đến rồi. Là Thái Vi Văn Minh. Bọn họ muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, đem tin tức truyền ra. Đúng, nhất định là như vậy. Trạm Ngọc càng nghĩ càng có thể, tâm tình của hắn mắt trần có thể thấy kích động lên. Nhanh, thừa dịp bọn họ còn không phát hiện Lam Tinh, chạy trốn đi. Đừng hoảng hốt. Lý Trường Thanh đột nhiên đánh gãy Trạm Ngọc, hắn nhíu mày. Ta chỉ nói là Thái Vi Văn Minh bị phá hủy, lại không nói là ai đem hắn phá hủy, ngươi như vậy gấp làm gì? Hơn nữa bọn họ cũng không thể hướng Thất Nữ Tọa ở ngoài gửi đi tin tức, ta cùng bọn họ gian cấu tạo nhân quả, lại phá hoại Thất Nữ Tọa cân bằng. Bất luận là tin tức lan truyền, vẫn là trực tiếp lưu vong, Thái Vi Văn Minh đều không thể nào làm được. Mất đi cái viên này thần thoại vật phẩm giúp đỡ, Thái Vi Văn Minh liền thần cấp văn minh cũng không tính, làm sao bỏ chạy? Nhưng mà chưa kịp hắn thở một hơi, Lý Trường Thanh lại nói tiếp, phá hủy Thái Vi Văn Minh ra hỏa rất mạnh, đối phương là trong nháy mắt làm được điểm này, hơn nữa ở phá hủy Thái Vi Văn Minh đồng thời, còn đem nhân quả của ta tọa độ cũng đồng thời chặt đứt. Sức mạnh như vậy, hắn thở dài, ta không sánh được. Kia không phải là không khác nhau. Hơn nữa hiện tại kẻ địch là tồn tại thế nào, càng là đã biến thành ẩn số. Trạm Ngọc trong lòng phát khổ. Nếu ngươi đều quan chắc không tới, gọi ta đến có tác dụng gì? Ngươi đã là còn mạnh hơn ta địa tiên. Lý Trường Thanh lắc đầu một cái, ngay ở trước mặt Trạm Ngọc trước mặt, hắn đem gánh vác ở sau tay trái lấy ra. Lòng bàn tay mở ra, lộ ra một sợi quỷ dị linh năng. Sợi này linh năng không giống với đã từng làm tinh trên, bất luận cái nào linh năng giả nắm giữ sức mạnh, thậm chí á không gian tà linh cũng kém xa tí tắp. Một tia này trong linh năng, chất chứa đối sinh linh triệt để dồn bỏ, triệt để vặn mèo. Xuất hiện trước mắt, nếu không có là ở Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay, trong thiên địa thậm chí sẽ tự mình sinh thành thiên phạt lực lượng. Ở Trạm Ngọc nhìn thấy Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay kia một sợi hơi mỏng linh năng lúc, hắn căn bản ức chế không được trong lòng kinh hãi. Tà thần, là á không gian tà thần. Lý Trường Thanh chưa từng gặp Trạm Ngọc biểu hiện như vậy, dù cho biết được từng cùng Lý Trường Thanh ngược dòng sơn hải thế giới, đều không có như vậy kinh hãi quá. Người trước hai mắt nhìn kỹ hắn, chờ đợi Trạm Ngọc dành cho giải thích. Thật lâu, người sau mới từ từ khôi phục tâm tình, lập tức trôi nổi ở giữa không trung. Đi theo ta. Nếu ngươi đã thành tựu địa tiên, bí mật cũng không cần phải bảo thủ. Lam Tinh. Không người cũ nát hoang, bóng dáng của Lý Trường Thanh bỗng nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, theo trên tinh cầu linh năng tu hành hệ thống hoàn toàn biến mất, cựu thuật trở thành duy nhất con đường. Chỗ này cái gọi là ngoại tinh di tích cũng bị bỏ hoang. Chìm đắm ở chiến thắng người ngoài hành tinh vui sướng bên trong Lam Tinh người, chính đang thương thảo phải chăng đem nó cải tạo thành một tòa viện bảo tàng, cung hậu nhân tham quan. Phi thuyền này thật là ngươi nhóm kiến tạo. Lý Trường Thanh đi theo Trạm Ngọc phía sau, ai cũng không nghĩ ra, cái gọi là ngoại tinh di tích kỳ thực là trước đây Lam Tinh người kỳ tác. Đúng, cũng không phải. Trạm Ngọc đứng ở đã từng khoang nơi sâu xa nhất màn hình điện tử trước. Phi thuyền xác thực là Lam Tinh phi thuyền, nhưng niên đại so với chúng ta khi đó muốn cựu viễn quá nhiều. Căn cứ cách nói của lão sư, đây là đã từng hắn mặt Trương Giác lưu lại đồ vật. Trương Giác, lại là cái này tên quen thuộc. Nghĩ tới chính mình ở thiên địa trong dấu ấn nhìn thấy, Lam Tinh ở ngoài kia vô số hạm đội, cùng với trấn áp tứ phương Nam Thiên môn hảo. Nếu như nói là Trương Giác lưu lại đồ vật, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Leng keng. Cửa khoang chậm rãi mở ra, dày nặng linh năng khí tức khắp các nơi, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản giờ khắc này Lý Trường Thanh. Trạm Ngọc mặt ngoài ánh sáng nhỏ hiện ra, phát họa ra một tờ bản đồ, ở nơi sâu xa nhất, một điểm sáng hơi lấp loé. Nơi này, Lý Trường Thanh ý thức bao phủ toàn bộ phi thuyền, ở thành tiểu địa tiên sau, di tích đối với hắn mà nói không còn chút nào nữa bí mật. Loé lên một cái, hắn mang theo Trạm Ngọc lần thứ 2 sâu vào lòng đất, tiến vào phi thuyền chủ yếu nhất vị trí. Nơi này rất trống trải. Bất quá chừng 10 mét vuông bên trong căn phòng nhỏ, trừ bỏ trên dưới tứ phương hợp kim trần nhà ở ngoài, cái khác không hề có thứ gì. Vụ. Đương nhiên, Trạm Ngọc mặt ngoài tỏa ra ánh sáng nhỏ, thoáng chốc cả phòng khẽ chấn động. Vách tường mặt ngoài chảy ra linh năng, lẫn nhau liên kết gian tạo thành một tòa cực đoan phức tạp linh năng ma trận, dù cho lấy Lý Trường Thanh giờ khắc này cảnh giới, trong lúc nhất thời đều không thể phân tích. Cô độc, tịch liêu. Linh năng ma trận thành hình trước mắt, liền ngay cả dòng thời gian đều trở nên không gì sánh được cao xa. Thứ phương thời không cùng dưới chân gian phòng lẫn nhau chia lìa. Ngoại giới tất cả cùng nơi này, trở thành hai cái độc lập với nhau thế giới. Cẩn thận như vậy, phải đam luận á không gian tà thần sự, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Trạm Ngọc mặt ngoài lấp lóe, đình chỉ đối linh năng ma trận trao đổi. Ngươi còn nhớ trước ta đã từng nói với ngươi, nếu như ngươi lựa chọn chuyển tu, ta có thể giúp ngươi thu được á không gian thần vị. Lý Trường Thanh đương nhiên nhớ tới. Vật này ngươi lấy ra dao động quá ta rất nhiều lần. Đây không phải dao động. Trạm Ngọc ngữ khí tăng thêm, nhưng nhớ tới giờ khắc này thực lực của Lý Trường Thanh, hắn chuyển đề tài, coi như không sánh được ngươi, chí ít cũng có thể ở đó kiện thần thoại vật phẩm dưới bảo toàn Lam Tinh. Đối á không gian thăm dò, sớm nhất là lão sư phát hiện chiếc phi thuyền này, mới từ bên trong tìm tới hữu quan linh năng cùng á không gian tin tức. Là bởi vì linh năng tu hành quá mức chậm, mà khi đó tiên đạo chính long trọng, lão sư cũng không có để linh năng phương pháp tu hành truyền bá ra ngoài, càng nghiêng về đem á không gian là một cái có thể lợi dụng đối tượng. Nói tới đây, một bộ màn ánh sáng ở Trạm Ngọc điều khiển dưới bay lên. Ở sau khi ta chết, bởi vì trở về nguy hiểm quá lớn, hơn nữa vẫn chưa ổn định, lão sư liền để chân linh biến của ta hóa thành tương tự khí linh hình thái, lấy cái này chạm ngọc là môi giới, khống chế phi thuyền. Lúc đó kế hoạch chúng ta là dựa vào chiếc phi thuyền này mạnh mẽ xuyên qua nhiều văn minh vây đuổi chặn đường. Lý Trường Thanh ý thức cảm ứng được phi thuyền nhiều chỗ tổn hại, nhưng cuối cùng các ngươi hay là đã thất bại, trừ bỏ ta, đều chết rồi. Trận này thảm bại cũng là chạm ngọc tại sao căm ghét tiên đạo, do đó ôm ấp linh năng nguyên nhân. Á không gian thần vị là ở lão sư sau khi thất bại, ta từ hắn bao bọc trong tài liệu, tìm được một cái không trọn vẹn con đường. Ta một lần nữa cơ cấu đồ vật liền không cho ngươi xem, ngược lại ngươi hiện tại cũng đã thành địa tiên, vật kia ngươi cũng chưa dùng tới. Đây là lão sư chết rồi mới hướng ta thả ra nguyên thủy tư liệu. Nói xong, trên màn ánh sáng tin tức biến hóa, từng cái thẻ ngọc hiện lên ở giữa, ghi chép chân chính a không gian thần vị. Lý Trường Thanh lông mày mắt trần có thể thấy nhân lại, càng là đọc, hắn càng phát giác trong lòng một trận phát tẩm. Lấy quá khứ anh hảo chi lừng lẫy, hợp sinh linh tử vong chi suối quẩy. Đây chính là ngươi cái gọi là á không gian thần vị. Lý Trường Thanh hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là á không gian thần vị dĩ nhiên là như vậy thành tựu. Quá khứ anh hảo chi lừng lẫy, chỉ chính là mượn quá khứ anh hùng hảo kiệt di thể bên trong chưa héo tàn lực lượng bản nguyên, mà sinh linh tử vong chi suối quẩy. Nếu như Lý Trường Thanh không có đột phá hợp đạo đăng tiên, nếu như hắn không có ngược dòng quá khứ cùng Trương đạo đang làm bạn, chắc chắn sẽ cho rằng đây là muốn thu gặt người tu hành âm thần. Nhưng hiện tại xem ra đây rõ ràng chính là cùng hắn mạt thần chỉ huyết tế giống như lúc. Sinh linh sau khi chết lưu lại chính là cái gì? Là thần lực, là nữ hoa sáng thế thần lực. Mà đem những này sáng thế thần lực thu thập lên phương thức, cùng thần chỉ huyết tế khác nhau ở chỗ nào? Mấu chốt nhất ở với làm sao thành tựu thần vị. Mượn quá khứ anh hào chi lừng lẫy, rõ ràng chính là mượn xác hoàn hồn, thông qua sáng thế thần lực, thôn vệ quá khứ tử vong nhân vật anh hùng, từ đó thu hoạch được bọn họ bộ phận sức mạnh. Phương thức như thế quả thực làm người nghe kinh hãi. Nhưng để Lý Trường Thanh quan tâm nhất nhưng không phải cái phương pháp này bản thân, mà là cái phương pháp này sinh ra đầu nguồn đến cùng đã từng các đời trước gặp phải thế nào đại khủng bố, mới sẽ nghĩ tới sáng tạo như vậy một cái lấy bách tính sinh mệnh, tổ tiên tàn khu là tế phẩm biện pháp, đến tăng cường sức mạnh của nhân loại. Á không gian thần vị, chính là đã từng những người tu hành là chiến thắng á không gian tà thần, vạn bất đắc dĩ nghĩ ra biện pháp. Trạm Ngọc tiếng nói thâm thẳm vang lên. Dựa theo lúc đó lão sư khám phá ra không chọn vẹn tin tức suy đoán, á không gian thần vị nên chính là đối các tà thần mô phỏng theo, nhưng cụ thể tình tiết đã biến mất ở lịch sử trong trường hạ. Nghe được nơi này, Lý Trường Thanh lại nghĩ tới, chính mình chiêu kiếm đó chém xuống sau, từ thất nữ tọa kia giống như vực sâu vậy sâu thẳm bên trong, chọc ra kia một sợi linh năng. Loại kia hoàn toàn cùng sinh linh phản lại tịch diệt, vặn vẹo á không gian sức mạnh của tà thần. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện hủy diệt thái vi văn minh? Lý Trường Thanh ý thức giờ khắc này loạn tung lên. Vô số đã từng tu được tin tức phả vào mặt, từng tầng kia điệt bộ bí mật, phản phất mạng nhện bình thường để hắn càng lún càng sâu. Mãi đến tận cuối cùng chạm đến mạng nhện dưới đáy chiếm giữ quái vật, đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Phá nát sơn hải thế giới, đột nhiên xuất hiện á không gian, làm cho các đời trước sáng tạo ra như vậy huyết tế đến hàng mấy chục ngàn bách tính pháp môn á không gian tà thần rốt cuộc là thứ gì? Lý Trường Thanh nhớ tới rất rõ ràng, sơn hải thời đại thiên địa, căn bản không tồn tại á không gian, cũng không tồn tại linh năng. Nói cách khác, á không gian là ở sơn hải thời đại biến mất, cùng với hiện thực vũ trụ xuất hiện trong lúc này, mới bỗng nhiên sản sinh địa phương. Mà này đoạn trống không thời gian ở ghi chép trong lịch sử, thì lại đối ứng đông chú những năm cuối. Cùng cái kia chiếm giữ ở trong thư viện, cưới thanh lưu rời khỏi phía tây hàm cốc ông lão chặt chẽ không thể tách rời. Tiên đạo đầu nguồn, Tam Thanh bản thể, đạo tôn lão tử. Hắn ở chỗ này bên trong lại đóng vai một cái thân phận gì? Còn có nhất làm cho Lý Trường Thanh không nghĩ ra, từ hắn tu hành cựu thuật bắt đầu truy tìm vô số năm bí mật. Nhân tộc đại viễn chinh. Vậy cũng là do nhân vương xuất lĩnh chương trình, không nói đại la, dù cho là thái ớt đều có thể ngược dòng thời gian, qua lại hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhân vương càng là ngự trị ở đại la bên trên cường giả. Vũ trụ khoảng cách ở trong mắt Lý Trường Thanh có lẽ rất rộng lớn, có thể ở nhân vương dưới chân liền hồ nước nhỏ cũng không bằng. Tại sao ở sơn hải thời đại sau, nhân vương liền lại chưa có trở về? Vô số tin tức hỗn tạp cùng nhau để Lý Trường Thanh càng không thấy rõ trong bóng mờ của lịch sử đến cùng phát sinh cái gì. Càng là suy nghĩ, đại não càng là hỗn loạn. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên, kế sách như thế, thật sự có người hoàn thành rồi sao? Đương nhiên là có. Trạm Ngọc nói năng có khí phách, hắn trả lời rất là khẳng định. Không chỉ có kế hoạch thành công, người kia, nha không. Hẳn là gọi là cái kia thần linh, thần không chỉ có thành công, còn đánh bại hết thảy á không gian tà thần. Ngọc mặt ngoài ánh sáng nhỏ di động, bốn phía vách tường linh năng ma trận lở. Chớp mắt, cô kia cùng hiện thực vũ trụ nối liền cùng một chỗ cảm giác lại trở về. Giang giác. Màn ánh sáng hiện lên, trong hình là một ông già ở lật xem thẻ ngọc. Lữ Động Tân tiên trưởng. Lý Trường Thanh nhận ra trong hình thân phận của ông lão. Hơi chút phá nát thẻ ngọc từ từ chuyển động, chỉ nghe Lữ Động Tân thở dài. Lại là hắn. Lịch sử ghi chép ở chỉ về trên đến tột cùng là không có đi trễ. Thái Dương a. Lữ Động Tân ngẩng đầu lên, nóng nhìn đỉnh đầu đại nhật. Đông Hoàng Thái Nhất. Đây chính là ngươi sinh ra nguyên nhân sao? Đông Hoàng Thái Nhất. Như sấm bên tai tên gọi. Thượng cổ truyền thuyết sáng thế chi thần, ở địa vị trên thậm chí cùng Phục Hy không phân cao thấp Đông Hoàng Thái Nhất, là cái kế hoạch này hoàn thành giả. Lý Trường Thanh đại náo hỗn loạn, nhưng một cái danh hiệu hiển nhiên vô pháp đưa ra càng nhiều tin tức. Hắn càng để ý là Lữ Động Tân ngước đầu nhìn lên địa phương, cùng với trong miệng hắn than nhẹ. Thái Dương. Trên Thái Dương có cái gì? Trạm Ngọc nghe vậy hơi lắc lư thân thể, ra hiệu chính mình cũng không biết. Sư phụ không có nói cho chúng ta, nhưng căn cứ truyền thuyết ghi chép, Đông Hoàng Thái Nhất là nguyên thủy nhất Thái Dương thần. Á không gian thần vị kế hoạch chỉ khả năng phát sinh ở Đông Chu những năm cuối, bởi vì sơn hải thế giới không có á không gian, mà Đông Chu những năm cuối, sơn hải thế giới đã biến mất, thay vào đó chính là hiện thực vũ trụ. Thay lời khác giảng, Đông Hoàng Thái Nhất chỗ tượng trưng Thái Dương, cùng Lý Trường Thanh bây giờ nhìn gặp Thái Dương là một cái đồ vật. Đi. Hắn không chút nghĩ ngợi, một phát bắt được Trạm Ngọc. Không đợi người sau phản ứng lại, bọn họ liền lại tiến vào vũ trụ, đi đến Thái Dương trước mặt. Ngươi là muốn tìm Đông Hoàng Thái Nhất dấu vết? Lý Trường Thanh cất bước đạp ở Thái Dương mặt ngoài. Nếu như chúng ta suy đoán không gặp sự cố, phá hủy thất nữ tọa tất nhiên là á không gian sức mạnh của ta thần, tuyệt đối không phải ta có thể ứng phó. Nếu đã từng Đông Hoàng Thái Nhất đánh bại hết thảy á không gian tà thần, ta kia liền cần càng nhiều có liên quan với thần tình báo. Lúc trước hắn chính là dựa vào trước mắt quả cầu lửa thành tựu dương thần, lột xác thành thân thể bản tiên. Ai từng muốn, trong này còn có như bí mật này. Thân hình của Lý Trường Thanh không ngừng thâm nhập, bây giờ Thái Dương nhiệt độ cao căn bản đối với hắn tạo không thể thành ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, hắn liền xuyên qua Thái Dương mặt ngoài, tiến vào hợp hạch phát sinh kịch liệt nhất khu vực hạch tâm. Tuy nói là chất lượng cao thiên thể, nhưng Thái Dương kỳ thực chính là một đoàn không ngừng tiến hành hợp hạch khinh khí cầu ở chỗ này chạy xuôi trạng thái khí hành tinh bên trong. Một khối căn bản không nên xuất hiện ở đây bia đá, từ từ trôi nổi ở Thái Dương nơi trọng yếu. Theo hắn quay đầu nhìn tới, cổ điện bia đá mặt ngoài, mấy cái liền ngay cả thời gian cũng không cách nào xâm nhuộm văn tự lặng lặng nằm ở quan tài bên trên, ánh mắt của Lý Trường Thanh đọc lại, kể cả toàn bộ hệ ngân hà ngôi sao rơi vào chớp mắt dừng lại. Nhân Vương, Hữu Hùng Thị chi mộ. Chương 362, lịch sử xưa nay liền không tồn tại. Nhân Vương, Hữu Hùng Thị chi mộ. Lý Trường Thanh trái tim phảng phất bị một cái lợi trảo nắm thật chặt trụ, đại não thoáng chốc một mảnh trống không. Hữu Hùng Thị, họ Cơ, Hiên Viên Hoàng Đế. Lý Trường Thanh hai mắt đăm đăm. Hình ảnh trước mắt thiếu một chút để đạo tâm của hắn xuất hiện vết nứt, vô địch thiên hạ, ở trong truyền thuyết đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Nhân Vương Hiên Viên. Hắn mộ vì sao lại ở trong Thái Dương? Làm sao có khả năng? Nhưng mà chưa kịp hắn về quá mức đến, xa xa lưu động Thái Dương trong trung tâm. Từng khối cổ xưa thê lương bia đá ở trong đó lặng lặng chìm nổi. Hữu Sảo Thị chi mộ, Tọa Nhân Thị chi mộ, Thần Nông Thị chi mộ. Mỗi một cái danh hiệu cũng làm cho Lý Trường Thanh tâm thần run rẩy dữ dội, hắn từng cái tỉ mỉ đến quan sát trước bia mộ, đến lúc sau thậm chí không nguyện thấy rõ trên mộ bia tên gọi. Thiếu Hạo chi mộ, Chuyên Húc chi mộ, Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong truyền thuyết tất cả nhân loại tổ tiên, ở Sơn Hải thời đại chân đạp thiên thần, có can đảm chiến thiên đấu địa, cùng sáng thế thần chỉ chiến đấu nhân vật anh hùng. Bọn họ bia mộ dĩ nhiên liền như thế lặng lặng mà nằm ở Thái Dương bên trong. Vô số năm qua lại không một người phát hiện. Lý Trường Thanh ở trong lòng cầu khẩn, có thể nguyện vọng của hắn lại trùng quy không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Một khối cũng không đáng chú ý bia đá tiến vào tầm mắt của hắn, góc viền tàn tạ thậm chí nhiễm vết máu mặt ngoài, có khắc mấy cái chữ lớn. Nhân Vương, Hạ Hậu Thị chi mộ. Cái kia gánh vác tinh không, cầm trong tay kéo bóng chặt đứt ngân hà vĩ đại bóng dáng hiện lên với Lý Trường Thanh trong đầu. Vũ Vương cũng chết rồi. Cái kia xuất hiện tại Nhân Vương trong truyền thừa, thiên thượng thiên hạ đều không địch nam nhân. Nơi này lại cũng có hắn mộ. Không, không thể. Lý Trường Thanh hoàn toàn không chịu tin tưởng, vô địch Nhân Vương làm sao sẽ lẻ loi mai táng ở Thái Dương bên trong? Trương Giác rõ ràng ở trong dấu ấn chính mồm nói cho ta, muốn cho ta đi theo Nhân Vương bước chân, tham gia vĩ đại nhân tộc đại viễn chinh. Bọn họ làm sao có khả năng toàn bộ chôn xác ở đây? Dạ. Lý Trường Thanh mắt sáng như đuốc, hắn trực tiếp leo lên dòng thời gian. Hai mắt ly cung khuấy động xuất động xuyên lịch sử thần quang. Thời gian, hồi tưởng. Hắn ngược lại muốn xem những này bia mộ là lúc nào tồn tại. Nhân quả chi hệ. Liên tiếp ở Lý Trường Thanh cùng trước mắt đại vũ trên bia mộ, ý thức của hắn hướng về quá khứ thời gian nhanh chóng truy tìm. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Thời gian trôi qua không ngừng gia tốc, tu sửa lực lượng đã để Lý Trường Thanh không thể không vận chuyển nội cảnh, sử dụng trong cơ thể lột xác thiên thần lực lượng. Có thể điều này nhân quả chi tuyến phảng phất không có phần cuối bình thường ở hắn không ngừng hồi tưởng dưới, dĩ nhiên vượt qua hắn mặt lúc, hơn nữa còn ở về phía trước tìm hiểu. Oen. Thời gian đính chính lực lượng, theo Lý Trường Thanh không ngừng ngược dòng lịch sử, đột nhiên nhấc lên khủng bố sóng lớn. Chớp mắt, xé rách hắn hết thảy phòng ngự. Hắn trước lịch sử, không phải hắn có thể với tới mục tiêu. Thời gian bọt nước đem Lý Trường Thanh trực tiếp từ quá khứ vô tới hiện tại tiết điểm, hắn chậm rãi triển khai hai mắt, bia đá ở Thái Dương bên trong biến mất. Đây là Nhân Vương. Rốt cục, Trạm Ngọc mãi đến tận hiện tại mới có phản ứng. Không giống Lý Trường Thanh, ở người trước xem ra cái gọi là Sơn Hải thời đại như cũng chỉ là truyền thuyết, Nhân Vương xưa nay liền không hư hữu. Có thể nhìn trước mắt này tỏa ra khí thế khủng bố bia đá, cô kia thê lương tịch liêu cảm giác để Trạm Ngọc nói chuyện cũng không dám dùng quá to lớn âm thanh. Giờ khắc này, Trạm Ngọc rốt cục nhớ lại đã từng trong miệng Lý Trường Thanh nhân tộc đại viễn chinh, vô địch người trong thiên hạ vương. Hắn có thể vững tin, nếu như Nhân Vương thật tồn tại, những kẻ đã từng ngăn cản bọn họ, liền Lữ Động Tân đều không thể chiến thắng mạnh mẽ văn minh, căn bản không thể là Nhân Vương đối thủ, liền run rế cũng không bằng. Nhưng Nhân Vương mang đến cho hắn một cảm giác càng cường đại, Trạm Ngọc trong lòng sợ hãi liền càng thâm hậu. Mạnh mẽ như vậy Nhân Vương, lại là cỡ nào kẻ địch khủng bố mới có thể đem nó giết chết? Văn minh ở tinh cầu khác, á không gian tà thần, căn bản còn thiếu rất nhiều. Kẻ địch là ai? Nguy hiểm lại ở phương nào? Bỏ chạy lời nói liền muốn bật thốt lên, có thể lời ở bên mép, Trạm Ngọc cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trốn? Trốn đi chỗ nào? Á không gian tà thần đã từng bị Đông Hoàng Thái Nhất Châu đánh bại, hiện tại coi như giáng lâm Thái Vi Văn Minh, bọn họ chỉ cần rời xa thất nữ tọa liền tốt. Văn Minh ở tinh cầu khác cũng là đồng dạng. Trạm Ngọc đại thể biết đối phương phân bố tinh vực, chỉ cần bọn họ cẩn trọng một chút, liền căn bản sẽ không có chuyện. Có thể hiện tại đối mặt khả năng này giết người chết vương kẻ địch, bọn họ có thể chạy đến chỗ nào đi? Tiểu tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lý Trường Thanh không để ý đến Trạm Ngọc, hắn hiện tại tâm rất loạn. Nhưng như cũng nhớ tới một cái gia hỏa đối phương, là duy nhất khả năng cho Lý Trường Thanh mang đến đáp án. Hắn ống tay vung lên, giơ tay liền đem Trạm Ngọc treo ở bên hông, lập tức nắm lên cái kia xanh biết thẻ tre. Vô chi kỳ truyền thuyết chi thân, Tôn Ngộ Không. Làm ngang qua Sơn Hải thế giới, ở hắn mặt cũng đã có sinh động tồn tại. Hắn nhất định biết chân tướng. Lý Trường Thanh những khác không muốn biết, hắn chỉ muốn từ Tôn Ngộ Không trong miệng xác định, Nhân Vương thật toàn bộ chết sao? Đi, thẻ che xác định đạo tiêu. Thân thể của Lý Trường Thanh lại vào dòng thời gian bên trong đang chạy ngược sức mạnh thời gian che chở dưới, đi tới Sơn Hải thời đại nơi nào đó trụ quang mạnh vỡ. Rất nhanh, một tòa vượt xa Lý Trường Thanh tưởng tượng to lớn trụ quang mạnh vỡ hiện lên với trước mắt hắn, ở thẻ che chở dưới cấp tốc tiến vào bên trong. Tôn Ngộ Không, Hoài Âm Quy Sơn. Bóng dáng của Lý Trường Thanh tự trong hư vô hiện lên, hắn một tiếng quát lớn, tiếng nói truyền vào sông lớn đấy. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Gặp quỷ phong ấn, hai mắt đảo qua bốn phương thiên địa phong tỏa. Lý Trường Thanh không hiểu nổi, vô chi kỳ truyền thuyết chi thân cũng có thể ở đời sau, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn luận đạo đại vũ đem nó trấn áp ở Quy Sơn, cũng không phải là trong truyền thuyết giam giữ, nhìn qua hai giả càng như là hợp tác đã như vậy, còn chỉnh một cái phong ấn làm cái gì? Bèo. Lý Trường Thanh một cái lặn xuống nước đâm vào trong, thiên thần lực lượng bộc phát, chớp mắt xuyên qua dưới thân mênh mang sóng xanh. Lại đi tới đã từng nhìn thấy Tôn Ngộ Không dưới nền đất. Nhưng lần này, Quy Sơn chi địa nhưng không có truyền đến hơi sáng quang, bốn phía bố trí tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa. Thời gian điểm không đúng. Lý Trường Thanh lông mày nhíu chặt. Chu quang mảnh vỡ bên trong thời gian cũng không phải tuyến tính lưu động, mà là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn, khởi điểm cùng điểm cuối quyết định bởi với khối này trụ quang mảnh vỡ bị lấy ra lúc ban đầu trạng thái. Nếu là như vậy liền không dễ xử lý. Lúc này Vô Chi Kỳ nếu là không bị giam giữ, vậy nói rõ hắn hiện tại vị trí trụ quang mảnh vỡ, thời gian chiều ngang tương đương kinh người. Lần trước tình cờ gặp hay là vừa vặn, muốn gặp lại đối ứng thời gian điểm, khả năng là lần sau, cũng khả năng là mấy chục ngàn năm sau. Chí ít hiện tại Lý Trường Thanh vô pháp thay đổi. Hắn hít sâu một hơi, cũng không biện pháp khác, hy vọng Tôn Ngộ Không bây giờ còn ở nơi này. Lắc mình tiến vào Quy Sơn chi địa đã từng kia lập lòe ánh sáng nhỏ, chỉ dẫn tiến lên phương hướng Long cung vậy kiến trúc cũng không tồn tại. Thông Thiên Triệt địa định hải thần châm tự nhiên cũng không ở tại chỗ, kể cả thứ nhất cũng biến mất còn có con kia tiêu căng khó thuần kim hầu. Thời gian điểm, sai lầm rồi sao? Lý Trường Thanh rõ ràng chính mình đến nhầm thời gian, lúc này Vô Chi Kỳ vẫn không có bị Vũ Vương trấn áp. Nói như thế, ta có thể không trực tiếp đi tìm Hoài Thủy bên trong Vô Chi Kỳ. Ý nghĩ đồng thời, Lý Trường Thanh ánh mắt sáng lên. Sa Vu Chi Sơn, cũng chính là Quy Sơn, vị trí Hoài Âm, mà Hoài Thủy cũng sẽ trải qua nơi này. Nói cách khác, đỉnh đầu của mình cái kia sông lớn xác suất rất lớn là Hoài Thủy nhánh sông. Tuy rằng đem Hoài Thủy chi quân giam giữ ở địa bàn của chính mình rất không hợp tói thường, nhưng cân nhắc đến Vô Chi Kỳ cùng Vũ Vương quan hệ, cũng đã không phải kẻ địch. Vô Chi Kỳ thân ở Hoài Thủy khả năng có mục đích khác. Nói như thế cũng không phải là không thể. Lười lao ra, một sợi thần lực hiện lên, Lý Trường Thanh giơ tay nắm chặt tạo vật thần kiếm, nhắm ngay đỉnh đầu đột nhiên chém xuống một kiếm. Chen, thiên thần lực lượng bộc phát, nội cảnh tùy theo chuyển động. Dù cho không có hệ ngân hà làm giúp đỡ, ở nội cảnh thiên địa lộ sắc thành thần thoại thế giới sau, sức mạnh của Lý Trường Thành cũng hơn xa Dĩ Vãng. Oeng, thần lực hội tụ sông lớn bị hắn chặt đứt, Hoài Thủy chảy ngược mà dưới. Vô Chi Kỳ, Lý Trường Thành thần lực trong nháy mắt nhảy vào trong đó, hai cỗ thiên ý phát sinh va chạm. Chỉ cần Vô Chi Kỳ còn ở đây nơi trụ quang mảnh vỡ bên trong, sẽ lập tức cảm thấy được hắn thần lực hô hoán. Kiếm khí chậm rãi tiêu tan, bị chém ra thần lực sông lớn lại có hợp lại dấu hiệu. Nhưng Lý Trường Thành như cũng không có cảm giác đến bất kỳ khí tức của Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ, đi ra. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Kết quả như cũng là đá chìm biển lớn, Lý Trường Thanh không có được tí xíu phản hồi. Tại sao lại như vậy? Sự tiến triển của tình hình vượt qua hắn mong muốn. Chu Quang Mảnh Vỡ là một cái hoàn chỉnh loại bí cảnh, dù cho là hiện tại ta đến thời gian điểm không đúng, Vô Chi Kỳ vẫn không có bị nhốt với Quy Sơn bên dưới, nhưng hắn cũng tất nhiên là tồn ở nơi này trong thiên địa, nhiều nhất chỉ là vị trí không giống, Chu Quang Mảnh Vỡ bên trong lại không thể vô trùng sinh hữu. Hắn không ở Hoài Thủy, có thể ở nơi nào? Một điều cuối cùng manh mối mất đi tung tích, Lý Trường Thanh tâm tư chìm vào đáy vực. Tiểu, Lý Trường Thanh, ngươi đây là muốn tìm ai? Mắt thấy sức mạnh của Lý Trường Thanh bình phục, bị hắn treo ở bên hông Trạm Ngọc mới dám mở miệng. "Vô Chi Kỳ, tứ độc Hoài Thủy chi quân, ngươi không biết?" Lý Trường Thanh nhíu mày. "Không biết." Trạm Ngọc lắc đầu một cái. Hắn xác định chính mình chưa từng nghe nói nhân vật này. "Tôn Ngộ Không?" Lý Trường Thanh cũng lười giải thích hai giả ở giữa quan hệ. "Bọn họ là một người." Trạm Ngọc trầm mặc, một hồi lâu sau, giọng hát của hắn thâm thẳm vang lên. "Cái kia ta hỏi một hồi, Tôn Ngộ Không là ai?" Lý Trường Thanh biểu tình đọc lại, hắn chậm rãi quay đầu, hai mắt trừng trừng khóa chặt Trạm Ngọc. Người sau bị nhìn khắp cả người phát lạnh. "Ừm, có vấn đề gì không?" "Ngươi thật lòng?" Trên mặt của Lý Trường Thanh không nhìn ra tí tí ý cười. "Ta thật chưa từng nghe nói." Trạm Ngọc lại một lần xác nhận. Bất luận là Vô Chi Kỳ vẫn là Tôn Ngộ Không, hắn đều hoàn toàn không có một chút nào ấn tượng. "Hoang đường, quá hoang đường rồi." Như vậy hoang đường dị biến, để Lý Trường Thanh có chút không biết làm sao. Lại nhìn lướt qua, này không có một chút nào Vô Chi Kỳ dấu vết Quy Sơn chi địa, hắn một phát bắt được thẻ tre. Thời gian ngược dòng lực lượng mang theo hắn trở lại trước mặt thời gian tiết điểm. Mới vừa xuất hiện, Lý Trường Thanh trực tiếp vận bẹo thời không đến nơi nào đó bên trong phòng thí nghiệm. Trường Thanh. Khang Thiên Thần bị học sinh của chính mình sợ hết hồn, chờ thấy rõ, hắn vội vã cười tiến lên. "Ngươi tại sao không nói một tiếng, đột nhiên liền đến? Mau tới, mau tới." Khang Thiên Thần hoàn toàn không kiềm chế nổi chính mình nụ cười trên mặt, từ khi lần trước chiến thắng Thái Vi Văn Minh hạm đội sau, trong lòng của hắn liền vẫn rất mong nhớ Lý Trường Thanh. Nhưng cân nhắc đến Lý Trường Thanh bây giờ đối Lam Tinh trọng yếu, hắn biết rõ không thể bởi vì ý nghĩ của chính mình mà quấy rối hắn kiêu ngạo nhất học sinh. Lý Trường Thanh đã không đơn thuần là hắn Khang Thiên Thần học sinh, vẫn là Lam Tinh hy vọng duy nhất. Giờ khắc này Khang Thiên Thần thật giống như kia một mình ngốc ở trong nhà người lớn tuổi. Rốt cuộc đã tới nổi bật hơn mọi người hài tử trở về. Hắn không thể lôi kéo Lý Trường Thanh tay, cùng hắn đem chuyện gần nhất toàn bộ nói làm nhảm một lần. Ngày hôm nay thí nghiệm tới trước nơi này đi, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi thả nghỉ nửa ngày. Hoàn toàn không để ý tới mình thủ hạ học đồ án như vẻ. Khang Thiên Thần đuổi theo không ngừng mà đem hơn người đẩy ra phòng thí nghiệm, trong phòng chỉ còn dư lại hắn cùng Lý Trường Thanh hai người. Trường Thanh, ngồi. Muốn uống gì? Ta cho ngươi đảo. Huấn luyện viên không cần. Lý Trường Thanh hiện tại không gì sánh được bức thiết muốn biết một cái đáp án, vội vã kêu dừng. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Trong tay Khang Thiên Thần động tác một trận, hắn phát hiện tình huống có chút không ổn. Trường Thanh, làm sao rồi? Lý Trường Thanh lắc đầu một cái. Huấn luyện viên, ngươi biết Tôn Ngộ Không sao? Nói xong lời này, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Khang Thiên Tứ. Tôn Ngộ Không là Lam Tinh trên nổi danh nhất truyền thuyết một trong những nhân vật. Lên tới lao tẩu xuống tới đứa bé, quả thực có thể nói là không người không biết, không người không hiểu đây là một cái vô cùng đơn giản đáp án. Coi như ngươi đi hỏi vườn trẻ bạn nhỏ, bọn họ cũng sẽ lập tức nhảy lên đến nói cho ngươi. Tôn Ngộ Không, Thề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương chờ chút. Có thể Khang Thiên Thần phản ứng, lại hoàn toàn không ở này loại hình ánh mắt hắn chuyển động, lại bắt đầu suy nghĩ, hắn đang suy tư chính mình đã từng có nghe hay không quá ba chữ này. Rốt cục, Khang Thiên Thần lật tung rồi ký ức. Trường Thanh, ta chưa từng nghe tới. Đây là quá khứ cựu thuật tu hàng tư liệu bên trong sao? Ánh mắt của Lý Trường Thanh triệt để đọc lại, không có, chưa từng nghe nói huấn luyện viên, ngươi trước tiên bật điệu. Lóe lên một cái gian, Lý Trường Thanh liền biến mất ở bên trong phòng thí nghiệm. Lam Tinh nơi nào đó đạo trường. Bạch Thiên Tứ con ngươi co rút nhanh, liền nhìn thấy trước mặt không gian bên trong đi ra một đạo bạch y bóng dáng. Lý Trường Thanh. Không chờ hắn mở miệng hỏi dò, người sau dĩ nhiên hỏi. Bạch Thiên Tứ, ngươi nghe nói qua Tôn Ngộ Không sao? Tôn Ngộ Không? Người trước lông mày cau lại, lập tức lắc đầu một cái. Không có. Ngươi đang ngẫm nghĩ. Tây Du Ký, Thề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên cùng cái kia. Lý Trường Thanh chưa từ bỏ ý định. Có thể nghe xong hắn nhắc nhở, Bạch Thiên Tứ càng bối rối. Ngươi nói những này, ta hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Lý Trường Thanh lưu lại một câu đông cứng lời nói, cả người lại biến mất. Lập tức ở toàn cầu mỗi cái thư viện đều xuất hiện một cái Lý Trường Thanh, hắn hóa thân vạn ngàn bắt đầu tầm thường lên hết thảy lịch sử dấu vết. Không có, không có. Vẫn không có. Không có Tây Du Ký, không có Tôn Ngộ Không, không có Tu Bồ Đề. Mọi người nghe nhiều nên thuộc Tề Thiên Đại Thánh liền như vậy, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong lịch sử. Tại sao ta sẽ nhớ tới? Lịch sử thay đổi, từ thời gian tối thượng du phát sinh biến hóa, hết thảy chìm đắm ở dòng thời gian tồn tại, đều sẽ ở cỗ này đính chính lực lượng dưới, một lần nữa đã tới. Mà hắn Lý Trường Thanh và những người khác chỗ đặc thù ở nơi nào? Chư giới duy nhất không tồn tại hiện tại, quá khứ và tương lai. Thái ất đặc thù. Lý Trường Thanh trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào kia băng hàn đen kịt trên tinh không. Rõ ràng đã là địa tiên. Có thể Lý Trường Thanh lại theo bản năng ôm lấy hai cánh tay, thấu xương lạnh giá để hắn khắp toàn thân mỗi một tấc da rẻ đều nổi lên nổi da gà. Trong lúc giật mình, hắn đột nhiên hiểu ra lúc trước ở Quy Sơn chi địa, Vô Chi Kỳ mượn Tôn Ngộ Không chi miệng, nói cho hắn chân tướng. Lịch sử, xưa nay liền không có tồn tại quá. Quá khứ vẫn chưa bị nhất định, tương lai cũng có thể bị tùy ý thay đổi. Tất cả quá khứ sử, tất cả tương lai sử đều là đương đại sử. Lạnh lẽo phía xa trong trời sao tỏa ra ánh sáng nhỏ đó là khác một chỗ thời không lường lánh. Cùng hết thể sinh linh hoàn toàn ngược lại vận mẹo, chôn vùi lực lượng, từ thất nữ tọa theo Lý Trường Thanh chém ra hai kiếm kia dấu vết, đổi lại đây á không gian tà thần lực lượng. Chương 363, không chỗ có thể trốn. Căn bản không có thời gian cho Lý Trường Thanh đi suy nghĩ. Kia vặn vẹo tất cả sinh linh bản tính linh năng đi thẳng tới trước mặt hắn. Thoáng chốc, Lý Trường Thanh con người co rút nhanh, hoàn cảnh chung quanh với trong phút chốc đã biến thành quần quần lưu động dòng thời gian điên nhân đạo quả. Lấy nhân quả chi pháp nghịch loạn dòng thời gian, đem tự thân tồn tại khí tức từ trước mặt thời gian tiết điểm xóa đi, ẩn nó với quá khứ vô cùng trong thời không. Thông qua thời gian đối với tất cả dám to gan can thiệp quá khứ sức mạnh đính chính, do đó né tránh công kích. Theo Lý Trường Thanh ở tiên cảnh cất bước càng xa, hắn đối với tự thân thái ớt đặc thủ vận dụng cũng càng thông thạo, thông qua sức mạnh thời gian tránh né công kích dĩ nhiên hạ bút thành văn. Vâng. Mất đi khóa chặt đối tượng, một đạo này linh năng đả kích chưa tiếp xúc Lý Trường Thành, liên lạc lối ở á không gian linh năng trong báo táp. Không cam lòng, chỉ có thể mạnh mẽ xé rách á không gian cùng hiện thực vũ trụ bình phong. Có thể đối mặt như vậy vặn vẹo tất cả linh năng đều không cần Lý Trường Thanh lấy thiên ý dẫn dắt, trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ đều sản sinh cộng hưởng. Mên Ngông Thiên Uy trực tiếp giáng lâm, đánh nát đạo này dám to gan vượt biên linh năng. Bất luận là linh năng võ giả vẫn là phi thăng thành công linh năng giả, cũng hoặc là thái vi văn minh linh năng vũ khí, nghĩ muốn mượn linh năng hết thảy cần đem nó cùng hiện thực vật chất kết hợp lại. Bộ một lớp ra. Thật giống như gián điệp phải hoàn thành nhiệm vụ, phải làm một cái thân phận chứng minh mới được. Như vậy nên ngang đi vào, ý chí đất trời cũng sẽ không nung chiều. Mất đi khóa chặt, đạo này linh năng đả kích cũng sẽ không uy hiếp Lam Tinh an toàn. Thất nữ tọa kẻ địch khóa chặt, hoàn toàn là bởi vì hắn cách không chém ra hai kiếm, Lam Tinh vị trí phương vị đối phương cũng không biết, không tồn tại cần phải bảo vệ vấn đề của Lam Tinh, Lý Trường Thanh tự nhiên có thể trực tiếp tiến vào dòng thời gian, lẩn tránh tất cả. Thất nữ tọa sao? Lý Trường Thanh đem hai mắt tìm đến phía phương xa, giờ khắc này hắn lưu tại thất nữ tọa đạo tiêu đã toàn bộ biến mất. Mặc dù hồi tưởng quá khứ, hắn cũng không có cách nào thấy rõ Thái Vi Văn Minh đến cùng là như thế nào đem tôn này kẻ địch khủng bố trêu chọc đến. Chẳng lẽ là đối phó ta, sở dĩ bí quá hóa liều? Đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng Lý Trường Thanh không rõ Thái Vi Văn Minh có món đồ gì, có thể cùng bị Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp á không gian tà thần liên hệ cùng nhau. Cũng không thể là ở á không gian mở ra loa lớn phát thanh chứ? Ngay ở Lý Trường Thanh suy nghĩ thời khắc, hắn không hề rời đi dòng thời gian, có thể một cái vô hình nhân quả chi tuyến lại đem hiện tại cùng quá khứ hắn chăm chú liên hệ đến cùng một chỗ. Thời gian trôi qua phảng phất chậm lại. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Mấy cái truyền thuyết chi thân đồng thời xuất hiện, có thể chưa kịp Lý Trường Thanh làm ra bất luận động tác gì. Một cái che kín bầu trời bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn bao phủ với lòng bàn tay ở giữa. Vô số nhân quả chi tuyến, gần giống như con nhện kia bệnh túi lưới, đem Lý Trường Thanh hết thảy đạo tiêu hết thảy bao phủ ở bên trong. Một cái cũng chạy không thoát. Hồi tưởng, ngược dòng, không có tác dụng gì. Nay trương lấy nhân quả bệnh túi lưới, bao trùm hết thảy khả năng. Lý Trường Thanh thuận buồm xuôi gió nhân quả chi đạo, mất đi hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực rồi, là bị càng mạnh mẽ nhân quả chi đạo nghiền ép rồi. Chớp mắt kia thành hình nhân quả chi võng, đừng nói phá giải, Lý Trường Thanh một mắt nhìn lại liền phân tích đều không làm được. Hắn con ngươi co rút nhanh, hai mắt ly cùng khoé động thần quang. Rốt cục nhìn thấy cái kia trực tiếp cùng hắn liên kết nhân quả chi tuyến. Sức mạnh như vậy quá quen thuộc, vượt qua lịch sử đạo tiêu, liên tiếp nhân quả, coi như là cường đại như thiên tiên, cũng căn bản không làm được đến mức này, dòng thời gian là một chỗ cấm kỵ chi địa. Nghĩ muốn tự do cất bước ở trên đó, chỉ có Thái Ất. Không sai rồi, lần này ra tay ra hỏa nắm giữ chí ít Thái Ất cấp độ sức mạnh, nắm giữ vượt qua thời gian quyền bính. Á không gian tà thần, không phải phân thần, cũng không phải giáng lâm linh năng, là một cái nào đó tà thần bản tôn. Đối phương cách dòng thời gian, tại quá khứ một cái nào đó thời gian tiết điểm, mượn trước mặt tọa độ giáng lâm linh năng phân thần, khóa chặt vị trí của hắn. Gặp quỷ. Trong ngay mắt, cô kia lệnh Lý Trường Thanh nghẹt thở băng hàn cảm giác lần thứ hai kéo tới. Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao mất tích. Vô chi kỳ chỗ lưu lại tất cả dấu vết trong lịch sử triệt để tiêu vong. Hoàn toàn ở hướng Lý Trường Thanh tỏ rõ. Tiềm tàng ở vũ trụ nơi sâu xa nhất, toàn bộ dòng thời gian sau lưng, đại biểu đến tột cùng là cái gì? Tại sao Tôn Ngộ Không nói chỉ có hắn thành tựu Thái Ất, thậm chí Thái Ất bên trên mới có cùng nhân vương gặp mặt khả năng? Thái Ất bên dưới, dù cho là đã từng có thể nói tuyệt đỉnh đại năng, nắm giữ toàn bộ vũ trụ vô cùng sức mạnh thiên tiên, liền đi liếc mắt nhìn chiến trường thực sự tư cách đều không có. Duy có thành tựu Thái Ất chân tiên, biến mất tất cả quá khứ, hiện tại, tương lai, đặt thành chư giới duy nhất sau, mới nắm giữ ra trận bước đầu tư cách. Nhân vương con đường yêu cầu người thừa kế tập hợp đủ long mạch, chiến thắng tứ hung tứ độc, chỉ là một cái tư cách thử thách. Vì sao tham gia chân chính nhân tộc đại viễn trình? Khương Tử Nha nói cho hắn cần tập hợp đủ long mạch mới có thể đi tới Côn Luân. Đó là bởi vì, cái gọi là đại viễn trình bên trong xa, xưa nay không phải tầng không gian trên mặt xa, là thời gian mức độ trên xa. Chiến trường chân chính, từ quá khứ thời gian đầu nguồn sơn hải thế giới, vẫn lan tràn đến Lý Trường Thanh liền phóng tầm mắt tới đều không nhìn thấy tương lai phần cuối. Quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một nơi đều là chiến trường. Cho tới nay mới thôi tạo thành lịch sử, chỉ có điều là trước mặt chiến tranh một loại nào đó biểu tượng mà thôi. Bất luận là đối tu hành giả tầm thường mà nói, đã phát sinh mấy ngàn năm, mấy vạn năm lịch sử cũng tốt, vẫn là chưa phát sinh, tồn tại với thời gian phía trước không thể biết tương lai cũng tốt, đối với vượt xa Thái Ất, thậm chí đại la đại thần thông giả mà nói đều là hiện tại. Chiến tranh chân chính phát sinh với thời gian mỗi một nơi trên tiết điểm, đối với vô pháp thích làm gì thì làm ngược dòng thời gian người tu hành mà nói, liền tư cách quan chiến đều không có. Mà tượng Lý Trường Thanh như vậy, nắm giữ Thái Ất đặc thù người, vẫn tính có thể nhận ra được thời gian dị động, nhưng đối với người bình thường, có lẽ bọn họ đã bị hủy diệt ngàn triệu lần, cũng sống lại ngàn triệu lần. Nhưng ở bọn họ cảm giác của chính mình bên trong, lịch sử cũng không có biến động, hết thảy tất cả cũng đều không có phát sinh. Sinh hào vô tung ảnh, chết lặng yên không một tiếng động. Mà thất bại hạ tràng, có lẽ liền giống như bỗng nhiên biến mất vô tri kỳ một dạng, đã từng cổ kim lừng danh thứ nhất yêu, đại náo thiên cùng Tôn Ngộ Không. Liền một chút dấu vết đều không có ở trên thực tế lưu lại. Liền như vậy lặng yên từ mọi người miệng miệng tương truyền thần thoại nhân vật, đã biến thành không người nhớ lại hư vô. Lý Trường Thanh không biết kẻ địch ở phương nào, hắn cũng không biết kẻ địch là ai. Như vậy không hiểu ra sao biến mất, bước hơi khỏi thế gian quỷ dị, không biết mới là làm người sợ hãi nhất. Mà hiện tại, hắn cũng đem trực diện nỗi sợ hãi này vụn vặt, không gian tà thần đã từng khiến cho nhân tộc nghĩ ra gần như hiến tế thủ đoạn sinh ra Đông Hoàng Thái Nhất kinh địch, khiến cho Tôn Ngộ Không biến mất, có khả năng nhất kẻ cầm đầu. Nhân vật như vậy, cách thời gian ở không biết mấy trăm triệu năm địa phương, thông qua hiện thực phân thần hạ xuống sức mạnh, cũng không phải Lý Trường Thanh có thể ngăn cản. Chạm, ngồi chờ chết. Không thể. Lý Trường Thanh giơ tay nắm chặt tạo vật thần kiếm, toàn bộ hệ ngân hà vì đó chuyển động. Ngàn tỷ hàng tinh chôn vùi lực lượng. Với hắn lòng bàn tay một tấc vuông dống nhiên bạo phát, tùy theo liên thông Lý Trường Thanh bên trong đan điền, kia từ từ xoay tròn nội cảnh thiên địa. Thiên thần lực lượng tiêu đốt dưới, vô cùng kiếm khí chớp mắt soi sáng vạn ngàn tinh hệ. Oeng, khủng bố kiếm khí mạnh mẽ chém ở nhân quả chi tuyến bệnh mà thành mạng nhện bên trên, có thể lại không có một chút nào hiệu quả. Vị cách cực đoan áp chế, một vị trí ít là Thái Ất chân tiên cấp bậc thủ bút, cách thời gian lướt nhẹ một đòn, cũng không phải là một cái nào đó địa tiên có thể chịu đựng. Kiếm khí ầm ầm phá nát, liên nửa điểm bọt nước đều không có bắn lên. Trên mặt Lý Trường Thanh vô bi vô hỉ, ở bộ ra chiêu kiếm này trước mắt, hắn liền trực tiếp triển khai tự thân thế giới lĩnh vực. Thần thoại thế giới. Giáng Lâm. 1/10 cái hệ ngân hà to nhỏ, khủng bố thế giới lực lượng khuấy lên dòng thời gian. Lý Trường Thanh không chút do dự nào. Hắn hít sâu một hơi lại náo thả không, sức mạnh bàng bạc để một tôn cự nhân vụt lên từ mặt đất, dường như muốn xé ra toàn bộ sông dài đại phẩm thiên tiên quyết. Pháp thiên tượng địa. Lưu ly thần quang trải rộng bên ngoài thân, đạo diệu chân tiên vạn pháp bất xâm tâm ý để thời gian đính chính lực lượng, đều không thể không tránh thoát. Không đủ. Còn chưa đủ. Điểm ấy sức mạnh quá ít, Lý Trường Thanh chưa bao giờ tựa ngày hôm nay như vậy khát cầu sức mạnh. Hắn triển khai hai cánh tay, hiếm hoi còn sót lại truyền thuyết lực lượng truyền vào dòng thời gian bên trong. Vô số Lý Trường Thanh từ thế gian trong truyền thuyết đi ra, một vừa đến Lý Trường Thanh phía sau cùng hắn hợp hai là một. Cho ta định. Oen. Rốt cục, hai nguồn sức mạnh chính diện va chạm đủ có mấy vạn năm ánh sáng chi cao to lớn thần khu, lại chỉ có thể hơi lay động nhân quả kia chi tuyến bệnh mạng nền. Thời gian chốc lát, liền không hề biến hóa tiếp tục cấp tốc. dù cho sử dụng tới pháp thiên tượng địa, dường như có thể xé rách thời gian Lý Trường Thành, như cũng vô pháp thoát đi nhân quả chi vong ràng buộc. Vừa xa trong cơ thể hắn thiên thần lực lượng địa vị cao cách sức mạnh, dễ dàng tiêu diệt hắn cái gọi là vạn pháp bất xâm thân thể địa tiên phản kháng ở có thể đối phó Tôn Ngộ Không á không gian tà thần trước mặt, có vẻ như vậy nhỏ bé, như vậy yếu đuối. Mấy vạn năm ánh sáng thần khu bị cấp tốc tiêu diệt, 10000 năm ánh sáng, 5000 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng. Lý Trường Thanh gần giống như kia bị giẫm nát đất dẻo cao su, dù cho đem hết toàn lực, cũng liền một tia năng lực chống cự đều không có. Nhân quả chi tuyến bệnh mạng điện dưới, dường như một bàn tay vô hình trưởng đối phương cũng không đổi nóng. Liền như vậy một chút đem Lý Trường Thanh triệt để phá hủy. Dòng thời gian bên trên, dĩ nhiên không chỗ có thể trốn. Trạm Ngọc treo ở Lý Trường Thanh bên hông, hắn đã tắt tiếng năng lực. Không thể tưởng tượng nổi dòng thời gian đến từ thượng du, vượt qua thời không đặc kích. Các loại tất cả để Trạm Ngọc phát hiện, đã từng bọn họ đối mặt kẻ địch là cỡ nào đáng yêu ở cái bàn tay lớn này dưới. Coi như là lúc trước vây quét Lữ Động Tân thành công mấy cái kia mạnh mẽ nhất văn minh, cũng liền run rế cũng không bằng. 100 năm ánh sáng, 1 năm ánh sáng đủ để sóng vai hệ ngân hà thần khu liền như vậy bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Lý Trường Thanh lại lần nữa trở lại bình thường to nhỏ. Thua sao? Lý Trường Thanh con ngươi thần quang lấp lóe, nhìn bốn phía dĩ nhiên tới người nhân quả chi võng. Thất bại. Làm sao có khả năng? Triển khai pháp thiên tượng địa, dung hợp truyền thuyết thân thể. Hắn là chính là vừa nãy lúc mới đầu phân, lay động nhân quả chi võng chớp mắt. Dòng thời gian bên trong, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Coi như là mạnh mẽ vô cùng Thiên Tiên Trương Đạo Lăng, cũng không cách nào dành cho Lý Trường Thanh nửa điểm trợ lực. Nhưng Thiên Tiên Trương Đạo Lăng không được, không có nghĩa là người trước không được. Đạo huynh, giúp ta. Lý Trường Thanh thét giải vang vọng dòng thời gian bên trong, không chỉ có với trước mặt tiết điểm khuyết tán, cũng tương tự tại quá khứ hắn mặt tiết điểm bên trong đống nhiên vang lên. Vận dụng pháp thiên tượng địa, dung hợp truyền thuyết thân thể. Hắn là chính là chớp mắt kia, cộng hưởng tự thân lưu tại hắn mặt thời gian đạo tiêu. Chen. Tiếng kiếm reo từ hắn mặt lúc, Trương Đạo Lăng sau lưng trong hộp kiếm vang lên. Với trước mặt tiết điểm, Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung Di chỉ lần trước này. Thiên Tiên Trương Đạo Lăng vô pháp vượt qua thời gian, nhưng hắn đã từng bội kiếm, kia nắm giữ chư giới duy nhất đặc thù ba, năm trạm tà chi kiếm, lại có thể làm được. Kiếm đến, không có chớp mắt, không có bỗng nhiên. Ngay ở Lý Trường Thanh hô to đồng thời, nhiều tiếng kiếm reo liền chặt đứt kia cứng rắn không thể phá vỡ nhân quả chi võng. Muốn đối phó Thái Ức Chân Tiên, cũng chỉ có thể là một cái khác Thái Ức Chân Tiên. Mênh mang ánh kiếm biến ảo. Một bộ thanh sam thiếu niên tự chuyện nói đi ra, đây là Trương Đạo Lăng lưu tại thời gian bên trong vô pháp bị tiêu diệt truyền thuyết chi thân. Thiếu niên đi tới Lý Trường Thanh phía sau, Lý Trường Thanh đồng dạng nắm chặt chặt đứt nhân quả mà đến ba. Năm trạm tà chi kiếm đối mặt phía trước kia vô ngần thời gian nơi nào đó hư không. Thuộc về sức mạnh của Thái Ức Chân Tiên, mượn Lý Trường Thanh chi thủ lần thứ 2 xuất hiện với thế gian này. Trạm, bụi về bụi, thổ về thổ. Chiêu kiếm này không chỉ có chặt đứt á không gian tà thần đối Lý Trường Thanh nhân quả liên hệ, cũng tương tự chặt đứt hắn cùng mới thế giới nhân quả liên hệ. Lý Trường Thanh phải đi rồi. Trương Đạo Lăng truyền thuyết chi thân với thời gian bên trong biến mất thời khắc cuối cùng. Mượn thân kiếm lực lượng nhẹ nhàng đẩy Lý Trường Thanh vai một cái, thời gian sóng lớn bỗng nhiên vung lên. Bao phủ người sau, mang theo hắn một đường về phía sau, đi ngược dòng nước. Hắn mạn Trương Đạo Lăng một mặt ngưng trọng đứng ở trước mặt Lý Trường Thanh, hắn sờ sờ phía sau mình giống tuyết vỏ kiếm. Tuy rằng hoàn toàn không rõ trên người Lý Trường Thanh phát sinh gì đó, nhưng với gia đối thời gian hiểu rõ, hắn đã có suy đoán. Sức mạnh tiêu hao hết, Lý Trường Thanh mệt mỏi mở hai mắt ra, hắn mặt long mạch toàn tồn thế giới, thiên địa hoàn cảnh vô cùng tốt. Thân thể của hắn trừ khử, biến thành tạo hóa thiên đạo. Mượn đại đạo lực lượng miễn cưỡng khôi phục năng lực hoạt động. Đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Trương Đạo Lăng mắt thấy Lý Trường Thanh tỉnh lại, liền vội vàng hỏi, tương lai xảy ra vấn đề gì sao? Lý Trường Thanh gật gù, nhưng hắn không có trước trả lời vấn đề của Trương Đạo Lăng, trái lại hỏi: "Đạo huynh còn nhớ Tôn Ngộ Không sao?" Trương Đạo Lăng sững sờ, tuy rằng hắn không rõ Lý Trường Thanh hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn gật đầu. "Đương nhiên, ta trước không phải mới nói với ngươi, Tôn Ngộ Không xem như là sư huynh của ta sao?" Nghe được nơi này, Lý Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vô Chi Kỳ kia đây?" "Vô Chi Kỳ?" Trương Đạo Lăng lông mày nhíu chặt. "Ừm. Ngươi là nói, cái kia bị Vũ Vương cùng Ứng Long trấn áp với Quy Sơn bên dưới Vô Chi Kỳ?" Lý Trường Thanh nỗi lòng lo lắng để xuống. Quả nhiên, trước mắt Trương Đạo Lăng tuy rằng nhìn như chỉ là thiên tiên, nhưng kỳ thực chí ít nắm giữ thái ớt vị cách. Bằng không thời gian đính chính lực lượng dưới, hắn sẽ không nhớ tới Tôn Ngộ Không cùng Vô Chi Kỳ tên gọi. Lý Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, hắn lắc đầu một cái. Không phải tương lai gặp sự cố, là khắp toàn bộ thời gian chiến tranh. Vừa mới, Tôn Ngộ Không biến mất rồi. Nhìn Trương Đạo Lăng con ngươi co rút nhanh hai mắt, Lý Trường Thanh lại không lại bàn luận việc này, hắn chỉ là nhìn về phía khác một vùng núi. Đạo huynh, Chu Thần tiến độ chúng ta muốn nắm chặt. Lý Trường Thanh chưa bao giờ tựa ngày hôm nay như vậy khát vọng sức mạnh, Tôn Ngộ Không biến mất, á không gian tà thần trực tiếp ra tay. Mặc dù nhân quả bị tạm thời che lấp, hắn cũng tránh không được quá lâu. Chí ít ở đối phương phát hiện hắn lúc, Lý Trường Thanh cần ôm có nhất định năng lực chống cự. Càng khỏi nói, Thái Dương bên trong, kia chìm nổi bia mộ đến cùng là phát sinh cái gì, mới sẽ để nhân vương bực này thiên thượng thiên hạ đều vô địch tồn tại, gần như diệt sạch. Chương 364, điên cuồng kế hoạch. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Dòng thời gian bên trên, cùng dòng thời gian bên dưới hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Không có đến Thái Ức Chân Tiên cảnh giới, vô pháp đăng lâm dòng thời gian, đối mặt lịch sử chiến trường chân chính, liền liếc mắt nhìn tư cách đều không có. Đối với tương lai phát sinh cái gì, Trương Đạo Lăng chỉ có thể dựa vào đoán. Nghe xong Lý Trường Thanh đại thể miêu tả, trong lòng hắn đại thể có kết luận, rốt cuộc lúc trước ở Ngọc Hư Cung theo Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo lúc, Trương Đạo Lăng đối với dòng thời gian việc vẫn có quá một hai hiểu rõ. "Đạo hữu, cần ta hỗ trợ sao?" Lần này Lý Trường Thanh không có thoái thác, Tôn Ngộ Không biến mất quá mức ly kỳ, càng khỏi nói trong Thái Dương hệ từng cái kia chìm nổi biên mộ. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thành tiểu thái ớt vị trí, đi chỗ đó khắp toàn bộ quá khứ, hiện tại cùng tương lai bên trong chiến trường nhìn một cái, nhân tộc đại viễn chinh trên đường đến cùng phát sinh cái gì. Đa tạ đạo huynh. Trương Đạo Lăng không cần phải nhiều lời nữa, hắn một phát bắt được Lý Trường Thanh cánh tay. Nếu đạo hữu trong lòng có niệm, liền để ta này quá khứ người đến trợ đạo hữu một chút sức lực. Không nói nhảm, phía sau bội kiếm ra khỏi vỏ, mang theo Lý Trường Thanh, Trương Đạo Lăng lắc mình liền tới đến trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới kéo dài quần sơn. Đạo hữu có thể biết thiên tiên cùng điệu tiên khác biệt, kính xin đạo huynh giải thích nghỉ hoặc. Lý Trường Thanh hơi chắp tay. Thiên tiên tin tức đối với hắn mà nói rất trọng yếu, Trạm Ngọc khi còn sống cũng chỉ là điệu tiên, đối với làm sao thành tiểu thiên tiên, hắn đồng dạng không rõ ràng. Lý Trường Thanh hiện nay chỉ biết, tiên cảnh tu hành ở trong cơ thể thiên địa cùng với đối đạo chiếm cứ, nội cảnh thế giới càng cường đại, tự thân đại đạo cùng thiên địa chiếm tỷ lệ càng cao, thực lực liền càng cường đại. Tục điệu thần tiên tiêu chí là hóa thân làm đạo, thể nội thiên địa sơ thành. Địa tiên tiêu chí là nội cảnh giáng lâm hiện thực, để tự thân thiên đạo chiếm cứ hiện thực vũ trụ đại đạo một phần, từ đó thu hoạch được tuyệt đối nắm giữ thế giới lĩnh vực. Thiên tiên này lại là cái gì? Trương Đạo Lăng đáp án đem quyết định Lý Trường Thanh sau này tu hành phương hướng, tăng lên nội cảnh, chiếm cứ đại đạo càng nhiều số lượng đã không trọng yếu. Hắn hiện tại cần nhất chính là nhanh chóng đột phá đến thái ớt cảnh giới. Địa tiên, tên như ý nghĩa, một địa chi tiên. Trương Đạo Lăng sờ sờ cằm, mà thiên tiên chi chữ thiên chính là biểu thiên địa. Thiên tiên giả, thiên địa chi tiên, vạn vật chi chủ, có thể nói chi pháp lực vô biên. Trương Đạo Lăng nhìn về phía Lý Trường Thanh, xét cái vấn đề. Nếu điệu tiên nắm giữ đem thể nội thiên địa giáng lâm với hiện thực lực lượng, triển khai thế giới lĩnh vực, thu được tứ phương trên dưới tạo vật quyền bính. Người kia cảm thấy, thiên tiên lại sẽ như vậy. Thiên địa chi tiên, vạn vật chi chủ. Thiên địa giả, thái thượng vậy. Mà tiên cảnh lại cuối cùng nội cảnh, tiên cảnh chi tu hành, chính là thông qua nội cảnh thiên địa đối tự thân thiên đạo đồng ý. Đáp án dĩ nhiên vô cùng sống động. Nếu như nói điệu tiên nội cảnh thiên địa, ở toàn bộ hiện thực vũ trụ phạm chủ dưới, đều có thể trở thành một phương lừng lánh trong sao. Thiên tiên này nội cảnh thiên địa, không nghi ngờ chút nào, là toàn bộ hoàn chỉnh vô hạn vũ trụ. Thiên tiên chính là đại đạo. Lý Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Trương Đạo Lăng khẽ gật đầu, khẳng định hắn suy đoán, ngươi nói không sai, thiên tiên xác thực chính là đại đạo. Muốn thành tựu thiên tiên, cần loại suy. Nếu như nói điệu tiên là phải đem tự thân thiên đạo hòa vào thiên địa chiếm cứ một vị trí, thiên tiên này chính là muốn dùng tự thân thiên đạo, diễn hóa ra tạo thành thế giới 3000 đại đạo. Từ đó có toàn bộ vô hạn vũ trụ hết thảy sức mạnh, bằng vào ta đạo hóa vạn đạo. Thiên tiên cùng điệu tiên chênh lệch, so với điệu tiên cùng con kiến chênh lệch còn lớn hơn. Dù cho là lấy thiên tư của Lý Trường Thanh, coi như hắn đi tới điệu tiên đỉnh phong, nhiều nhất cũng là chiếm cứ toàn bộ bản tinh hệ đoàn, cũng là hơn 10 triệu năm ánh sáng phạm vi. Đừng nói toàn bộ vũ trụ, dù cho là nhân loại hiện nay có thể quan trắc bộ phận đều kém xa tích tắc. Càng khỏi nói muốn trở thành thiên tiên, nhất định phải nắm giữ vận chuyển toàn bộ thế giới 3000 đại đạo. Lý Trường Thanh thân là tạo hóa chi đạo, chính là bản nguyên vũ trụ. Ở phương diện này xác thực có ưu thế, có thể tối đa cũng chỉ có thể coi là 3000 một trong, ở giữa chênh lệch khó có thể đánh giá. Nghĩ đến đây, nghi vấn trong lòng hắn lại tột đỉnh. Lữ Động Tân là hàng thật đúng giá thiên tiên, mà nắm giữ toàn bộ vô hạn vũ trụ sức mạnh thiên tiên, làm sao có khả năng sẽ bị trong vũ trụ văn minh cắn giết? Đây căn bản không hợp lý. Trừ phi, Lữ Động Tân chết cũng có kỳ lạ. Lý Trường Thanh đưa tay phất quá bên hông Trạm Ngọc, nghe thấy sao? Thiên tiên là thiên địa chỉ chủ, nắm giữ toàn bộ vô hạn vũ trụ lực lượng, chỉ là văn minh ở tinh cầu khác dù cho lại đến mấy trăm, làm sao có khả năng uy hiếp một tôn thiên tiên tính mạng? Trạm Ngọc ý thức trống rỗng. Ta không biết. Nếu không có vừa nãy Trương Đạo Lăng miêu tả, hắn hoàn toàn không biết sư phụ của chính mình có mạnh như vậy. Ta trước đây vẫn cho là thiên tiên khả năng liền so với ngươi trước nắm giữ toàn bộ hệ ngân hà lúc mạnh hơn một bậc. Thân là Lữ Động Tân học sinh, Trạm Ngọc lại không biết thiên tiên có cường đại cỡ nào. Coi ngươi là lúc nhìn thấy hết thảy sự, nói cho ta. Trạm Ngọc đã là để xuất món đồ gì, thiên tiên đã là đứng ở trong vũ trụ đỉnh điểm nhất tồn tại, không thể bị trong vũ trụ văn minh xóa bỏ. Trong này tất nhiên có kỳ lạ. Ta không biết. Trạm Ngọc đáp án ra ngoài Lý Trường Thanh dự liệu. Ở ta trở thành phi thuyền khí linh sau, đoạn thời gian kia ký ức chỉ còn dư lại mảnh vỡ, ta chỉ nhớ rõ sư phụ xé rách ra không gian, đem chúng ta toàn bộ ném về Lam Tinh, hắn một người về phía trước đi rồi, sau lại không tin tức. Á không gian. Nghe thấy ba chữ này, Lý Trường Thanh trong đầu phản xạ có điều kiện vậy, hiện ra vừa nãy bao phủ tất cả thời gian nhân quá trí võng. Á không gian tà thần. Nếu như có như vậy tồn đang nhúng tay, Lữ Động Tân chết liền rất hợp lý. Thôi. Trạm Ngọc biết đến tin tức đã không còn tác dụng gì nữa, đối phương hiện tại đã khóa chặt hắn, tìm tới nơi này đến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hay là một năm, hay là một tháng, cũng hay là một giây sau. Đạo huynh. Lý Trường Thanh cùng Trạm Ngọc giao lưu chỉ ở trước mắt. Trương Đạo Lăng không có nhiều lời, hắn chỉ là gật gù, lập tức rút ra hộp bên trong bội kiếm. Chen. Thiên tiên lực lượng, xa không phải địa tiên có thể tưởng tượng. Khủng bố kiếm khí với trong phút chốc lúc, bao phủ toàn bộ thập vạn đại sơn. Thân vực. Nắt. Vô số thần chỉ liên phát sinh cái gì cũng không biết hiểu, liền trong khoảnh khắc bị chém phá tự thân cùng thiên địa khế ước. Trương Đạo Lăng giơ tay nắm lấy một đống bùn đất, dương trời tản ra. Địa chỉ, thành. Chất pháp pháp lực bọc bùn đất, với mỗi ngọn núi đỉnh hóa làm ra một bộ lao ông dáng dấp. Từ hôm nay, thập vạn đại sơn do khắp nơi thổ địa tiếp quản. Ăn người hương hỏa, trợ người làm việc, phụ trách điều trị núi sông, ngăn chặn hồng thủy. Thiên tiên lực lượng trấn áp. Những này chỉ có thể so với địa tiên cấp độ thần chỉ liền ý niệm phản kháng đều không có bay lên, liền bị chọc ra căn bản. Gặp này, Trương Đạo Lăng không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Lợi kiếm trong tay tản ra vạn ngàn ánh kiếm, tinh chuẩn vô cùng tìm tới mỗi một vị thần chỉ bản thể. Thần vực đã phá. Hiếm hoi còn sót lại thần khu càng là yếu đuối không thể tả, với kiếm của Trương Đạo Lăng dưới thân tử đạo tiêu. Đạo hữu. Trương Đạo Lăng đưa tay so với một cái dâu tay xin mời, nhưng ý thức khóa chặt Lần Sơn thần lực, hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Đạo hữu tuy rằng nội cảnh tiềm lực to lớn, nhưng còn phải cẩn thận làm việc. Đông nhiên dẫn đến thể nội thế giới, cùng tự thân thiên đạo mất cân đối, như vậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng không biết tương lai tình huống làm sao, nhưng Trương Đạo Lăng tin tưởng Lý Trường Thanh tất nhiên sẽ khát vọng sức mạnh, nhắc nhở là cần phải. Có thể chưa kịp hắn đem nhắc nhở lời nói xong, một giây sau động tác của Lý Trường Thanh trực tiếp để Trương Đạo Lăng con người co rút nhanh. Người trước thân thể biến mất rồi. Trên vòng trời, một tôn chiều cao mấy vạn năm ánh sáng thần khu phá nát đại địa. Đại phẩm tiên tiên quyết, pháp thiên tượng địa. Lý Trường Thanh không chút do dự mà triển khai cái môn này tuyệt thế thần thông. Kia so với Hải Dương còn muốn khổng lồ miệng lớn dùng sức hút một cái, trực tiếp đem mấy vạn cái thần chỉ lực lượng nuốt vào trong bụng. Mỗi một vị thần chỉ, đơn thuần so sánh bọn hắn thần lực bản nguyên chắc chắn sẽ không bại bởi Lý Trường Thanh, mà người sau một lần nuốt vào nhiều như vậy thần lực, đừng nói bù đắp gấp gáp, tăng cường nội cảnh tiên địa. Có thể sống sót đều là một tần số. Hiện tại Lý Trường Thanh sở dĩ còn có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì hắn triển khai pháp thiên tượng địa, trong đoạn thời gian này, thân thể năng lực chịu đựng vượt xa bản thể. Có thể cái môn này tiêu hao rất nhiều thần thông, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều sẽ không lấy trạng thái bình thường duy trì. Càng khỏi nói mới vẹn vẹn là địa tiên Lý Trường Thanh. Chờ pháp thiên tượng địa biến mất một khắc đó, chính là hắn bạo thể mà chết chung kết. Đạo hữu, ngươi đang làm gì? Nhìn hầu như ít đi một phần 10 có dư thần lực, Trương Đạo Lăng triệt để mắt trợn tròn. Hắn nhìn Lý Trường Thanh kia đến cực hạn thần khu, hoàn toàn không rõ người sau hành động, đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi làm như vậy không những không có cách nào tăng cao thực lực, còn có thể hại chết chính mình. Tiến lên dần dần đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không rõ sao? Có thể chưa kịp Trương Đạo Lăng nói hết lời, Lý Trường Thanh hành động kế tiếp, triệt triệt để biểu thị cái gì gọi là chân chính điên cuồng. Vụ. Truyền thuyết lực lượng hóa thành từng cái nhân quả chỉ tuyến, liên thông dòng thời gian, ở đó di động thời gian bên dưới, từng cái Lý Trường Thanh lần lượt đi ra. Ở đến vương thiên địa này trước mắt, bọn họ đồng dạng giơ lên hai cánh tay, đồng dạng kết ra ấn ký, đồng dạng thần thông. Để thân sắc của Trương Đạo Lăng động lại ở trên mặt. Oanh. Pháp thiên tượng địa. Mấy tôn tiên thần vậy thân thể giáng lâm thế gian, ngay ở trước mặt người trước mặt, cùng Lý Trường Thanh bản tôn một dạng mở ra miệng lớn. Khủng bố sức hút từ mỗi một vị truyền thuyết hóa thân trong miệng truyền ra. Thập vạn đại sơn bên trong, hết thảy thần chỉ thần lực bản nguyên bị Lý Trường Thanh kể cả hắn truyền thuyết chi thân cùng nhau nuốt vào trong miệng, để mỗi một đạo thần khu đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Ngươi điên rồi. Trương Đạo Lăng hoàn toàn không hiểu cử động của Lý Trường Thanh. Đạo hữu, ngươi vì sao phải như vậy như vậy? Như ngươi vậy, là ở tự sát. Hắn căn bản không rõ Lý Trường Thanh ở gấp cái gì, Cửu Châu chỉ địa, ba thuộc thập vạn đại sơn chỉ là một khối góc, bọn họ còn có đầy đủ thời gian cùng công phu đi thu gặt thần lực. Ngượng ngùng nói huynh, khiến ngươi cười chê rồi. Lý Trường Thanh vốn định ấy nay cười cười, có thể đã như vậy nhỏ bé động tác hắn cũng không có cách nào hoàn thành. Thậm chí nói chuyện đều không làm được, chỉ có thể truyền âm, đến cực hạn thần khu một khi có bất luận cái gì dị động, thì sẽ trong khoảnh khắc bị tràn đầy thần lực cho căng nước. Nhưng ta không thời gian, Lam Tỉnh cũng không thời gian. Á không gian tà thần khóa chặt không thể thoát khỏi, Tôn Nộ không biến mất, Thái Dương bên trong địa mộ. Mỗi một cái cũng làm cho Lý Trường Thanh áp lực tăng gấp bội. Dựa theo xóm định ra kế hoạch tiếp tục đi là không có cơ hội, coi như là hắn có thể thành thái ất, Á không gian tà thần cũng tất nhiên sẽ lúc trước tìm tới hắn. Trương Đạo Lăng hiện tại lại không biết vì sao chỉ là thiên tiên, đơn thuần dựa vào trôi kia thần kiếm, có lẽ còn có thể ngăn cản một lần, hai lần, nhưng không thể để hắn vẫn tiếp tục như vậy, tập kích chỉ có thể càng ngày càng nhiều lần, đến thời điểm lại nghĩ thoát thân liền không làm được. Lý Mỗ đa tạ đạo huynh ra tay giúp đỡ. Đây là bất đắc dĩ chi pháp, mong rằng đạo huynh chớ trách. Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Trường Thanh đã không còn tí ti chần chờ, hắn không có lựa chọn, nhất định phải đánh cược. Hết thảy truyền thuyết chi thân bao quát hắn đã đến cực hạn, nhưng Lý Trường Thanh lại bỗng nhiên trong vòng cảnh bên trong hết thảy thiên thần lực lượng khóa kín thần khu. Khó khăn phun ra một chữ. Hập. Oeng. Trong nháy mắt, Lý Trường Thanh xé rách cực hạn thần khu, hai tay bỗng nhiên kết ra ấn ký. Hết thảy truyền thuyết thân thể trong khoảnh khắc lần thứ hai tụ lại. Trương Đạo Lăng dừng lại. Hắn liền chưa từng thấy điên cuồng như vậy người. Hơn nữa hắn căn bản xem không hiểu Lý Trường Thanh mục đích làm như vậy, trừ bỏ chịu chết còn có ý nghĩa gì? Nhưng mặc dù hắn là thiên tiên, cũng không cách nào ngăn cản Lý Trường Thanh như vậy chịu chết cử động. "Đạo huynh, chúng ta từ đây từ biệt đi." Lý Trường Thanh hai mắt hở hững. Là phòng ngừa Trương Đạo Lăng lấy sức mạnh vô thượng ngăn cản hắn. Lý Trường Thanh tử vừa mới bắt đầu liền đưa thân vào dòng thời gian bên trong, mà đây là thái ớt lĩnh vực. Mạnh hơn thiên tiên cũng không cách nào đặt chân quá khứ và tương lai. "Oan." Truyền thuyết thân thể hợp nhất, mặc dù nằm ở pháp thiên tượng địa trạng thái, Lý Trường Thanh cũng không thể chứa đựng hơn 10 vạn thần chỉ lực lượng bản nguyên. Bất luận cái gì điệu tiên đều không làm được. Không có nó đáp án của hắn, ở truyền thuyết quý nhất trước mắt, dù cho là cái gọi là vạn pháp bất xâm đạo diệu chân tiên chi thể, cũng không có gì khác nhau, trực tiếp nổ thành thời gian bên trong nóng ánh nghiên hỏa. Chân linh hủy diệt, mang ý nghĩa Lý Trường Thanh triệt để biến mất. Ở cuối cùng lúc, hai mắt của hắn lại sáng rỡ người. 10 vạn thần lực vào thể xác thực sẽ chớp mắt căng nứt thân thể hắn, nhưng ngay trong nháy mắt này, Lý Trường Thanh cũng thu được trước nay chưa từng có sức mạnh. Chính là hiện tại. Ý thức của hắn trước nay chưa từng có tăng vọt, bay vọt thời gian phần cuối, từng cái quá khứ đạo tiêu dường như chỉ lộ minh đèn, vì hắn thắp sáng phương hướng. Vành ba. Dòng thời gian bạo động, ngược dòng thời gian sản sinh thời gian đính chính lực lượng tác dụng với trên người Lý Trường Thanh. Nguyên bản vô pháp chống lại cự lực, ở 10 vạn thần lực ra chỉ dưới, bị dễ dàng xé rách. Rồi rửa gian. Dĩ nhiên theo Lý Trường Thanh từng bước hồi tưởng thời gian, khổng lồ thần lực ở chậm rãi tiêu tan. Trước mặt thời gian điểm, hán mặt thời gian điểm. Dòng thời gian trên không tồn tại thời gian lưu động, vốn nên trừ khử Lý Trường Thanh dựa vào hai nơi không giống tiết điểm sản sinh liên hệ, càng đạt thành một loại nào đó kỳ diệu cộng hưởng. Thời gian nghịch biến. Lý Trường Thanh lấy đạo tiêu dạng buộc tự thân, thông qua thời gian đính chính lực lượng, mạnh mẽ chốt ở chính mình nhất định phải tồn tại với hiện đại Lam Tinh quả. Mà hiện tại lại mượn ngược dòng thời gian mang đến rội rửa lực lượng, không ngừng làm hao mòn, hắn ở hắn mặt thời gian tiết điểm tử vong rồi. Lừa gạt nhân quả, lấy thành điên đảo việc người tiên. Mà Lý Trường Thanh mục tiêu, rốt cục lần thứ 2 xuất hiện tại trước mắt hắn. Thứ linh chi địa. Thành tựu hoàn chỉnh siêu phàm thiên địa trước mắt, nội ngoại thiên địa cộng hưởng. Này vốn nên là thành tiên sau mới có thể làm được sự bị Lý Trường Thanh sớm, cũng tương tự sớm để hắn cùng Sơn Hải thời đại dòng thời gian cộng hưởng. Để khi đó còn không có thái ớt đặc thù Lý Trường Thanh, ở Sơn Hải thời đại lưu lại dấu vết. Mà này, chính là Lý Trường Thanh chỗ cần đến. Chỉ có tất cả thần thoại cùng truyền thuyết đầu nguồn, chân chính Sơn Hải đại thế giới, nhân tộc thực lực đỉnh cao nhất giai đoạn, mới có thể làm cho hắn tạm thời tách ra á không gian tà thần truy sát, cùng với nhanh nhất thành tiểu thái ớt độ khả thi. Duyệt. Đạo hữu. Một cái tay nắm lấy cánh tay của hắn. Lý Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi co lại thành to bằng lỗ kim. Đã thấy như cũ chỉ có thiên tiên khí tức Trương Đạo Lăng lại bước vào dòng thời gian bên trong, rời đi hắn mặt thời gian tiết điểm. Nhưng hắn đối phương rời đi, nhưng không có dẫn đến lịch sử xảy ra vấn đề. Bởi vì ngay ở Trương Đạo Lăng bước vào dòng thời gian trước mắt, một cái khác hoàn toàn tương tự Trương Đạo Lăng dĩ nhiên tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng mà thời gian không có cho Lý Trường Thanh suy nghĩ không gian. 10 vạn thần chỉ lực lượng bị đính chính lực lượng tiêu diệt, kia đứng ở dòng thời gian đầu nguồn bên trên. Tất cả khởi nguyên thế giới một lần nữa hướng hắn mở rộng cửa lớn. Cuối cùng tâm tư trống rỗng. Lại một lần, Lý Trường Thanh ngược dòng thời gian, đi đến tất cả thần thoại khởi nguyên. Sơn Hải thế giới. Chương 365, 10 mặt trời lăng không. Thiên địa 10 phân vẹn 10. Kim ô hóa thành đại nhật với vòng trời thiêu đốt, đại địa dày nặng đủ để gánh chịu ngàn tỷ thần chỉ. Sáng thế thần chỉ hậu thổ thần lực chống đỡ lấy thế giới một cực. Nồng nặc sức mạnh đã không phải thiên địa chi khí có thể hình dung. Nơi này mỗi một tấc đất, mỗi một sợi gió nhẹ, mỗi một giọt mưa đều là sáng thế thần lực hiện ra. Dù cho là nhỏ bé nhất dung dế, cũng nắm giữ thần thoại lực lượng, tầm thường luyện khí sĩ ở thế giới như thế này liền sống sót đều là một cái hy vọng xa vời. Lúc trước tùy tùng Lý Trường Thanh đến Sơn Hải thế giới linh năng giả chính là như vậy, lặng yên không một tiếng động bị thiên địa nuốt hết. Dương đôi mắt, mỗi một lần hô hấp đều là sáng thế thần lực trao đổi, tuy rằng lượng rất mỏng manh, nhưng nó vị cách lại vượt xa Lý Trường Thanh trong cơ thể thiên thần lực lượng. Ngăn ngắn mấy giây, hắn đã có thể từ dưới đất bò dậy đến, giống như gốm sứ vậy vỡ vụn thân thể, kẽ nứt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng lần này cùng lần trước không giống, có một cái bất ngờ người đuổi kịp Lý Trường Thanh bước tiến. Đạo huynh. Trương Đạo Lăng so với Lý Trường Thanh thức tỉnh còn nhanh hơn, hắn giờ khắc này trước nay chưa từng có cảnh giác, giữa bầu trời một vòng kia đại nhật sức mạnh, thinh linh vượt qua Trương Đạo Lăng tưởng tượng cực hạn. Mạnh như thiên tiên ở phương thế giới này cũng chỉ tính là trung tầng. Trong cơ thể nắm giữ hoàn chỉnh vô hạn trong vũ trụ, chưa chắc có thể so qua Sơn Hải thế giới một dãy núi, một vùng biển mênh mông. Thiên thần ở đây, không phải là vật hi hắn gì. Hiện có Sơn Hải Ngũ Kinh, liền ghi chép Đông Tây Nam Bắc gia tăng hoàng, tượng xà vu chỉ sơn như vậy giam giữ vô chỉ kỳ thần son, cũng chỉ có thể chiếm cư mấy câu nói độ dài. Chỉ nói riêng Hoài Thủy, to to nhỏ nhỏ nhánh sông nhiều vô số kể, mà nơi này nhánh sông kẻ thống trị, mỗi một cái đều chí ít nắm giữ thiên thần vị cách. Có lẽ chỉ có thành tiểu thái ất, nắm giữ ra trận vé vào cửa mới có thể bước lên Sơn Hải thế giới thượng tầng. Đạo hữu, ngươi trước thôn phệ thập vạn đại sơn thần chỉ sức mạnh, chính là vì ngược dòng thời gian tới chỗ này. Trương Đạo Lăng khiếp sợ không thể nghi ngờ phụ ra. Vẹn vẹn là đỉnh đầu đại nhật cũng đủ để cho hắn đoán ra nơi này là chỗ nào, tuy rằng đáp án nhìn qua căn bản không thể, nhưng ở bài trừ hết thể cái khác tuyển hạng sau, kết luận chỉ có một cái. Đạo huynh, ngươi đoán không sai, nơi này chính là Sơn Hải thế giới. Lý Trường Thanh gật gù, khẳng định Trương Đạo Lăng trong lòng suy đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, đã từng tứ linh chi địa đã tiêu tan, chỉ còn dư lại một chỗ trống rỗng dãy núi. Á không gian tà thần đã khóa chặt ta, trước liền ở dòng thời gian bên trong ra tay, trước mặt thời gian tình huống đã rất tồi tệ, ta nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đến thái ất. Chỉ có Sơn Hải thế giới tồn ở khả năng này. Á không gian tà thần. Trương Đạo Lăng suy nghĩ chốc lát, chỉ có thể xác định á không gian là vật gì, tà thần. Là tương lai xuất hiện đại nguy cơ sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, chỉ là xách trong tay bội kiếm nhìn về phía Lý Trường Thanh. Trước mặt thời gian xuất hiện nguy cơ, ta cái này quá khứ người tự nhiên không thể ngồi coi không quản, liền để cho ta tới trợ đạo hữu một chút sức lực đi. Chỉ tiếc, nói tới đây, Trương Đạo Lăng thở dài. Không biết sau khi ta rời đi, sau đó ai sẽ tiếp nhận ta bình định ngàn tỷ thần chỉ, không nghĩ tới cỡ này cử chỉ vô tâm, lại thay đổi lịch sử. Đạo huynh lo xa rồi. Lý Trường Thanh có thể xác định, trước mắt Trương Đạo Lăng tuyệt đối không phải trong lịch sử vị thiên sư kia bản tôn, rất nhiều chuyện căn bản không biết. Lịch sử cũng không có thay đổi. Hắn giơ tay lên, thần lực hóa thành một màn ánh sáng, đem hắn cuối cùng ở hắn mặt thời gian điểm nhìn thấy đồ vật bày ra với Trương Đạo Lăng trước mắt. Đạo huynh mời xem. Trong hình, theo Trương Đạo Lăng bất ngờ bước vào dòng thời gian bên trong, trong thế giới lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái khác Trương Đạo Lăng. Lý Trường Thanh trong lòng có chút thầm nói, cảnh tượng như vậy đối với bình thường người tu hành mà nói, đủ để khiến cho đạo tâm phá nát. Chính mình rời đi không những đối lịch sử không có bất luận ảnh hưởng gì, trái lại để trong thế giới lại thêm ra một cái khác hắn. Chẳng phải là đang nói mà, Trương Đạo Lăng bản thân là một cái hư vô cá thể sao? Nhưng lạ kỳ, người sau lại không gì sánh được bình tĩnh. Trái lại ở xem xong trước mắt màn ánh sáng sau, lộ ra một sợi mỉm cười. Đạo huynh, không có chuyện gì, ta rõ ràng. Trương Đạo Lăng nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, hắn lập tức xoay người chọn cái phương hướng. Đạo hữu hẳn là đối phương thế giới này cũng chưa quen thuộc đúng không? Đã như vậy, liền đem phương hướng giao cho thiên ý làm sao? Nếu như nói Lý Trường Thanh là tu hành giả tầm thường, hắn có thể sẽ cho rằng Trương Đạo Lăng là ở quang xuất sắc. Nhưng ở hợp đạo đăng tiên sau, Lý Trường Thanh đã rõ ràng, cái gì là thiên ý, ai mới là thiên ý vậy thì hờ vọng phục hy đại thần phù hộ chúng ta. Thiên ý. Ở Sơn Hải thế giới, sang thế các thần chỉ chính là thiên ý. Lý Trường Thanh đã rất rõ ràng, lần trước hắn ngược dòng sơn hải sở dĩ có thể tới đến tứ linh chi địa, căn bản không phải Trạm Ngọc cảm ứng được cái gì. Tất nhiên là nhân tộc đại năng sắp xếp, cựu đỉnh thứ đó xuất hiện, làm sao có khả năng là vật khí? Chiến tranh chân chính phát sinh ở toàn bộ dòng thời gian bên trên, nhưng đối lập vững chắc lịch sử cho thấy, ở đại đa số thời điểm, nhân tộc cùng kẻ địch chiến đấu tình huống là hướng tới cân bằng. Chỉ có xuất hiện cực đoan bất ngờ mới sẽ dẫn đến lịch sử đột ngột biến, lại như Tôn Ngộ Không biến mất một dạng. Như Vô Chi Kỳ nói, nhân tộc đại có thể không biết tới gặp hắn, bởi vì hiện tại Lý Trường Thanh đều không có đặt chân thái ớt cảnh giới, liền nhập môn ngân phiếu định mức đều không có. Nhưng chỉ cần cân bằng không có đánh vỡ, kẻ địch chí ít cũng không cách nào tự tay đối phó hắn, mà hắn cũng nhất định phải ở sự cân bằng này dưới nhanh chóng tăng lên. Đem lựa chọn giao cho thiên ý chí ít sẽ không nổ chết. Đi ý. Lý Trường Thanh cũng không biết Trương Đạo Lăng cảm ứng được cái gì, vẫn do người sau nắm lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn xé rách thời không. Sơn hải thế giới lớn đến khủng khiếp. Có Trương Đạo Lăng mang theo, Lý Trường Thanh liền đem tâm thần đặt ở cảm ứng trên thiên địa. Sơn hải thế giới từng cọng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa sáng thế thần chỉ sức mạnh, có thể nói là vạn vật đều đại đạo. Nhưng mà không đợi Lý Trường Thanh bình tĩnh lại tâm tình, thân hồn đối với nguy cơ cảnh giác, để hắn trở tay nắm lấy Trương Đạo Lăng cánh tay, trực tiếp nhảy vào dòng thời gian bên trong. Thái ớt kiếm quyết, điên nhân đạo quả. Chớp mắt trước, Lý Trường Thanh đến quá khứ, lấy bởi thay quả, để cho hai người thân hình quỷ dị mà xuất hiện tại thời không một bên khác. Khủng bố nhiệt độ cao, liền không gian đều bị triệt để phá hủy. Nếu không có Lý Trường Thanh tránh nhanh, vừa nãy kia một hồi đủ để làm hắn lột một lớp da. Lanh lảnh chim hót khoái động thiên địa. Một đầu cả người bảy màu, rồi lại dường như gà mái chim tự bị phá hủy không gian bên trong bay ra. Vừa nãy kia khủng bố nhiệt độ cao, liền đến từ chính này chim một thân bảy màu lông chim, kia cũng không phải là vật chất gì, mà là ngũ hành liệt diễm chi đạo cụ tượng. Chim loan. Lý Trường Thanh trong đầu đột nhiên nhảy ra danh tự này, nhưng không chờ hắn ngẫm nghĩ, Trương Đạo Lăng dĩ nhiên rút ra hộp bên trong bảo kiếm. Súc sinh lông lá cũng dám lỗ mãng. Trảm. Hay là ngược dòng sơn hải, rời đi đã từng Trương Đạo Lăng tồn tại lịch sử tiết điểm. Đoạn kia kiếm căn bản không tiếp tục cần dấu, trực tiếp chém ra dòng thời gian, vượt qua nhân quả lực lượng chém vào ở chim loan trên người. Đạo hữu, đây là thứ tốt ta. Trương Đạo Lăng một tay nhấc theo chim loan thi thể, vừa đẩy hứng thú xoay người lại. Nhanh. Hắn đem chim loan ném cho Lý Trường Thanh. Này bẹp lông xúc sinh trong cơ thể chất chứa không chọn vẹn sáng thế thần lực, thích hợp nhất ngươi hiện tại dùng để tăng lên nội cảnh thiên địa. Lý Trường Thanh cũng không khách khí, đạo nhất câu đa tạ. Trực tiếp tiến vào tự thân nội cảnh thiên địa. Gốc gác. Tích lũy. Thiên đạo chiếm tỷ lệ. Các loại tất cả đều bị Lý Trường Thanh quăng ở sau gáy, hắn hiện ở trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ. Bằng vào ta đạo hóa vạn đạo, cùng với bù đắp thần thoại nội cảnh thiên địa, lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu thiên tiên, lập tức liền có thể lấy thông qua tự thân thái ớt đặc thù làm vấn ngại, lấy truyền thuyết lực lượng làm môi giới hướng về thái ớt xuất phát. Trên 9 tầng trời, Lý Trường Thanh cùng chính mình thân ngoại hóa thân ngồi đối diện nhau, trước mặt bày một bộ mạnh mẽ vô cùng bảy màu chim. Nếu như không có Trương Đạo Lăng, hắn căn bản không thể săn giết cỡ này thần thoại sinh vật. Chim loan mạnh mẽ hoàn toàn ở trên hắn, tức cũng đã chết đi, kia chất chứa chu tức niết bàn lực lượng ngũ hành liệt diễm, như cũng để Lý Trường Thanh toàn bộ nội cảnh thiên địa hơi rung động. Buồn ngủ đến rồi, lại có thể có người cho ta được gối. Điều này làm cho Lý Trường Thanh thậm chí hoài nghi, trước mắt đầu này chim loan sẽ không là nhân tộc đại năng cho mình đưa tới chứ? Đè xuống bay tán loạn ý nghĩ, hắn đưa tay che ở chim loan hai cánh bên trên, kia khổng lồ sơn hải thần lực bản nguyên, bị Lý Trường Thanh không nhìn thẳng tới gốc gác tăng lên đã không còn quan trọng nữa. Hắn coi trọng là chim loan trong cơ thể cụ tượng ngũ hành liệt diễm chỉ đạo, cùng với nhiệm thiên chỉ tứ linh chu tức bộ phận niết bàn thần lực. Tán. Toàn bộ thế giới thiên thần lực lượng bị Lý Trường Thanh hoàn toàn điều động lên, dù cho là chết đi chim loan cũng đủ để làm hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây chính là sơn hải thế giới. Ầm. Tạo vật chủ quyền bính bị hắn chấp trưởng, từ nhỏ bé nhất nơi mổ xẻ ra chim loan bản chất. Lý Trường Thanh thần lực là thông qua từng bước hướng thần thoại thế giới viên mãn xuất phát nội cảnh thiên địa vận chuyển, do đó sinh ra thiên thần lực lượng. Hoàn chỉnh thiên thần lực lượng. Từ vị cách trên, hoàn toàn ngự trị ở chim loan bên trên. Dựa vào vị cách trên áp chế, Lý Trường Thanh từng bước bắt đầu ăn mòn chim loan thần lực. Nam ở trong, chính là quen thuộc nhất niết bàn chi đạo. Đã từng lần thứ nhất tiến vào sơn hải thế giới, Lý Trường Thanh ngay ở tứ linh thí luyện cuối cùng, thu được một sợi chu tức phân thần thần lực. Hơn nữa hắn chính là tạo hóa thiên đạo. Nội cảnh thế giới vốn là tồn tại không hoàn mỹ thiên chi tứ linh. Lẫn nhau đồng ý dưới, niết bàn chi đạo khoảnh khắc dễ dàng cho Lý Trường Thanh trước mắt rõ ràng. Tạo hóa. Hắn tay trái giơ lên, ngưng tụ một vòng âm dương ngư, thiên đạo hiện ra âm dương. Lại giơ lên tay phải, như ngọn lửa nhảy lên niết bàn chỉ đạo, nắm với trong lòng bàn tay. Tạo hóa, niết bàn. Hai cỗ thiên đạo gần ở nắm giữ bên trong, tiếp đó, Lý Trường Thanh chính là muốn lấy tạo hóa diễn niết bàn. Bước ra bằng vào ta đạo thay vạn đạo bước thứ nhất, mà bước đi này, hắn đã sớm ở hồi lâu trước liền hoàn thành rồi. Sinh tử luân thế, âm dương lưu chuyển. Bất luận là lúc đầu lấy chôn vùi âm thần hóa dương thần, vẫn là sau đó lấy thế giới lĩnh vực, vô hạn phục sinh Lam Tỉnh võ giả nên chiến thái vi hàng đội. Nay đều là Lý Trường Thanh đối niết bàn chỉ đạo lý giải. Chỉ là, hắn thiếu hụt trợ giúp chính mình đồng ý bước cuối cùng thời cơ, chim loan thần lực hoàn mỹ bù đắp Lý Trường Thanh cuối cùng một chút thiếu hụt. Tạo hóa diễn âm dương, mà âm dương ở giữa xoay chuyển lực lượng, chính là niết bàn. Thiên đạo Đây là Lý Trường Thanh so sánh cái khác hết thảy người tu hành, độc nhất vô nhị ưu thế. Hợp đạo trước, hắn lựa chọn bản nguyên vũ trụ tạo hóa chi đạo làm tự thân bản chất, không chỉ có mang ý nghĩa hắn lựa chọn một cái gian nan nhất hợp đạo con đường, cũng tương tự mang ý nghĩa hắn sau này tu hành, đem một mảnh đường bằng phẳng, không có một chút nào đình trệ. Nội cảnh thế giới, trên vòng trời, phương nam tinh tú hội tụ thành một đầu đập cánh chu tước, tự do tạo hóa thiên địa, lần thứ nhất thông suốt người trước mạch lạc. Đại đạo, niết bàn. Thiên địa là lô hề, tạo hóa là công, âm dương là than hệ, vạn vật là đồng. Tạo hóa diễn âm dương sinh vạn vật, hợp đạo trước con đường của ngươi có bao nhiêu gian nan, thành tựu đại đạo lúc, con đường của ngươi liền có cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Dễ như ăn cháo, Lý Trường Thanh trực tiếp lấy tạo hóa chỉ đạo diễn dịch niết bàn. Thiên đạo 10 thiên đạo số lượng lần thứ 2 để thế giới sản sinh thiên thần lực lượng. Nâng cao một bước, hắn hai mắt mở đóng, không có bất kỳ người nào so với hắn càng có thể lĩnh hội nội cảnh thiên địa biến động. Đây mới thực sự là phân phong thiên đạo a. Lý Trường Thanh liền nói, tại sao lúc trước phân phong xong 28 tỉnh tú sau, không có cảm giác đến tính thực chất tăng lên? Vấn đề căn nguyên liền ở ngay đây. Nội cảnh trời chỉ thuộc về hắn tự thân tạo hóa chỉ đạo. Thiên chi tứ linh cũng tốt, vẫn là hắn mượn thần lực bản nguyên, phân phong còn lại thiên đạo cũng tốt, đều không có cùng tạo hóa chi đạo sản sinh trên bản chất liên hệ. Mãi đến tận Lý Trường Thanh hiện tại lấy tạo hóa diễn niết bàn, mới coi như chân chính để từng người tự chiến thiên đạo, cùng tạo hóa của hắn nối liền với nhau. Đây mới là thành tựu thiên tiên chính xác đường. Trong lòng chắc chắn, Lý Trường Thanh không chần chừ nữa, vừa vặn dựa vào chim loan thần lực thừa nhận đã thiết. Còn lại 3 chỗ tinh tú tạm thời quản không được, hắn liền đem chu tức đối ứng 7 vị tinh tú, lấy niết bàn chi đạo cùng thiên địa liên kết tiếp. Oeng! Chim loan hoàn toàn bị Lý Trường Thanh đánh tan. Niết bàn lực lượng tăng lên trời cao, ngũ hành chi hỏa chìm xuống đại địa. Thần thoại thế giới, 17. Nội cảnh thiên địa, mắt trần có thể thấy càng lớn mạnh, mạnh mẽ thiên thần lực lượng thúc đẩy Lý Trường Thanh tạo hóa chỉ đạo, không ngừng hướng về thế giới tối trung cực 3000 đại đạo bước bách gần. Nhưng liền ở hắn vắng lặng với thực lực nhanh chóng tăng lên vui sướng thời gian, Trương đạo lăng hô hoán đem hắn từ nội cảnh thiên địa bên trong kéo ra ngoài. Đi mau. Nóng dục nhiệt độ, đủ khiến một vị lục địa thần tiên nội cảnh tan vỡ. Thiên thần lực lượng thoáng chốc chốt bụi. Nội cảnh thiên địa tự mình lừng lánh, bảo vệ thân thể của hắn. Đỉnh đầu đại nhật như cũ treo cao, không có một chút nào hạ xuống ý nghĩ, có thể ở phương đông phía chân trời. Kim ô liệt nhật ánh sáng, dĩ nhiên hiện lên. Đây là Lý Trường Thanh con người co rút nhanh, quá khứ phát sinh từng hình ảnh với trong đầu vang vọng. Dù cho là hắn hiện tại dĩ nhiên đạt tới địa tiên cảnh giới, nội cảnh thiên địa đặt chân thần thoại lĩnh vực, mạnh hơn xa đã từng vẫn là luyện khí sĩ, thể nội thế giới liền siêu phàm cấp độ đều không viên mãn chính mình. Có thể đối mặt như vậy sức mạnh hủy thiên diệt địa, như cũng sẽ không có loại thứ hai kết cục. Lần trước Lý Trường Thanh tránh né trên ngọn núi, nhưng là có một vị thiên thần ở đỉnh bao. Đạo hữu, Trương đạo lang phản ứng nhanh hơn Lý Trường Thanh, hắn nội cảnh thiên địa trực tiếp giáng lâm hiện thực, vô hạn vũ trụ lực lượng hình thành cứng rắn không thể phá vỡ bình phong, bảo vệ hai người. Song Nhật Lăng không sao. Lý Trường Thanh ánh mắt lấp loé, lẽ ra có thể ngăn trở chứ. Xa xa phương đông phía chân trời bị màu vàng phát sáng bao phủ, đại địa phần cuối mắt trần có thể thấy bốc cháy lên. Có thể theo vòng thứ 2 đại nhật đỉnh chớp hiện lên. Bóng ánh kim quang dĩ nhiên lần thứ 2 tăng vọt, lập tức lại một vòng đại nhật ánh vào hai giả trong mắt. 2, 3, 4. Lý Trường Thanh biểu tình đọc lại, Trương đạo lăng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Song Nhật Lăng không hắn còn có thể mạnh mẽ ngăn trở, có thể trước mắt hủy diệt chỉ cảnh, làm sao dừng là Song Nhật Lăng không? Ngoại trừ đỉnh đầu đại nhật ở ngoài, lại có 9 luân vàng rực rỡ thái dương xuất hiện tại phương đông cuối chân trời. Sơn Hải thời gian sinh linh, phát ra từng trận gào thét. Đây là 10 mặt trời lăng không. Thảo. Lý Trường Thanh triệt để không kèm được, làm sao đi tới lúc này rồi? Chạy. Cái ý niệm này liền xuất hiện đều chưa từng xuất hiện, 10 mặt trời lăng không. Hủy diệt chi địa phạm vi là toàn bộ Sơn Hải thế giới. Hướng về chỗ nào chạy? Lại nói, ngươi còn có thể chạy quá Kim Ô hay sao? Chương 366, náo loạn lịch sử, giết khắp Sơn Hải người thứ nhất. 10 mặt trời lăng không. Hủy thiên diệt địa lực lượng, làm cho cả bầu trời đều tựa hồ không thể chịu đựng, trong thiên địa từng đạo khe hở hiện lên, phảng phất một cái sắp phá nát gốm sứ chiếc lọ. Ở vào tình thế như vậy, liền ngay cả tầm thường thiên thần cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đạo hữu, đi mau. Trương đạo lăng trong đầu không có những ý nghĩ khác, một chữ trốn quán triệt trước sau. Chỉ cần bị Thái Dương Kim Ô lực lượng soi sáng, coi như là hắn Trương đạo lăng cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Gặp quỷ. Làm sao đi tới lúc này rồi? Lý Trường Thanh chỉ cảm thấy nếu như hiện tại chắc toán tự thân mệnh cách, e sợ sẽ nhìn thấy một cái to lớn suy chữ kề sát ở chính mình biến thành màu đen trên gáy. Lần trước ngược dòng thời gian, đến Sơn Hải thế giới tao ngộ xong Nhật Lăng không, đã xem như là vận khí lưng về đến nhà. Kết quả lần thứ 2 ngược dòng thời gian, trực tiếp gặp phải ở Sơn Hải kinh bên trong chiếm cứ mấy chương độ dài 10 mặt trời lăng không, coi như là suy thần phụ thể cũng không thể như vậy không gặp may đi. Sự ra khác thường tật có yêu. Hiện tại Lý Trường Thanh đã không phải đã từng cái kia cái gì cũng không hiểu luyện khí sĩ. Đối với chân chính đại năng mà nói, tất cả lịch sử đều là đương đại sử, quá khứ, hiện tại, tương lai, không có sự khác biệt. Tuy rằng dựa theo ghi chép, 10 mặt trời lăng không là quá khứ đã phát sinh đã định sự thực, nhưng lịch sử vật này, đừng nói phục hy, nữ oa như vậy sáng thế thần chỉ. Dù cho là một cái vừa mới có tư cách ra trận thái ớt chân tiên, cũng sẽ không đem lịch sử coi là chuyện đáng kể. 10 mặt trời lăng không phải chăng phát sinh, lúc nào phát sinh ở nơi nào? Chưa từng có bị xác định quá. Thái Dương là con trai của Hắc Hỏa là thê tử của Đế Tuấn. Dựa theo Sơn Hải kinh ghi chép đến nhìn, Đế Tuấn không nghi ngờ chút nào tất nhiên là vị sáng thế thần chỉ, mà trong lịch sử, 10 cái Thái Dương bị Nhân Vương Liêu phái nghệ bắn xuống 9 cái. Nhân tộc cùng Đế Tuấn, không nghi ngờ chút nào là đối lập quan hệ. Nếu 10 mặt trời lăng không là nhất định sự, kia để nó phát sinh sớm, giết chết chính mình một cái này người hậu thế, hoàn toàn là có thể. Sở dĩ, Lý Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, đường chân trời phần cuối đại nhật đã toàn bộ bay lên. Liệt diễm bên trong kia xuề cánh kim ô treo cao trên vòng trời, không có bất kỳ khí tức gì hoặc là nhân quả liên tiếp hai giả. Nhưng Lý Trường Thanh một mực có loại cảm giác, vật này chính là hướng về phía hắn đến. Trương đạo lăng tốc độ nhanh tới cực điểm, Lý Trường Thanh không có thử nghiệm xếp đặt nhân quả. Ở trước mặt kim ô đùa bỡn nhân quả cùng thời gian, là tương đương chuyện ngu xuẩn, hắn cũng không muốn nâng lên đá đập phá chân của mình. Nhưng mà, Bất luận Trương Đạo Lăng tốc độ nhanh bao nhiêu, kia 10 luân bay lên Thái Dương như cũng không nhanh không chậm hướng lên trời khung thăng đi, hai giả khoảng cách đang không ngừng bị rút ngắn. Dù cho thân ở Trương Đạo Lăng thế giới lĩnh vực bảo vệ, Lý Trường Thanh như cũng có thể cảm nhận được độc thuộc về Thái Dương, đem tất cả đốt cháy hầu như không còn sức mạnh hủy diệt. Đạo hữu, tiếp tục như vậy không được. Trương Đạo Lăng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy chạy xuống đi, bọn họ một người cũng không sống nổi. Bốn phía sơn mạch đứng vững ở giữa, trên đó mỗi một ngọn núi đều tồn tại thiên thần khí tức, nếu như lần này như cũng là song nhật lăng không, lấy thiên thần cùng với thần vực là bình phong, hai người tự nhiên có thể ngăn trở. Nhưng ở 10 mặt trời lăng không dưới, lực lượng của thiên thần như cũng là như vậy nhỏ bé. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Ta vốn là quá khứ người, bất quá một đạo tiêu mà thôi, ta chết rồi không? Quan trọng lắm, nhưng đạo hữu ngươi không giống. Ngươi có bị thái ớt đặc thù vẫn là hiện tại người, ngươi không thể chết được. Vừa dứt lời, không đợi Lý Trường Thanh trả lời, Trương Đạo Lăng không chút do dự mà làm ra quyết định, hắn tóm lấy Lý Trường Thanh cánh tay, giơ tay xé rách phía trước thời không. Lập tức trong cơ thể động thiên bỗng nhiên hiện ra, bị thứ nhất tay cầm trụ. "Đạo huynh, ngươi coi như vậy cũng không làm nên chuyện gì." Lý Trường Thanh liếc mắt là đã nhìn ra đến. Trương Đạo Lăng đây là chuẩn bị tự hủy nội cảnh động thiên, đem nó bên trong cất giữ hết thảy thế giới lực lượng tạm thời giao cho hắn, trợ giúp Lý Trường Thanh thoát được tính mạng. Mười mặt trời lăng không là khắp toàn bộ sơn hải thế giới. "Ngươi coi như đem nội cảnh toàn bộ giao cho ta, trong đó thế giới lực lượng lại có thể ngăn cản bao lâu?" "Một canh giờ, vẫn là nửa canh giờ." "Có ý nghĩa gì sao? Chỉ cần 10 mặt trời không lùi, chúng ta như cũ chắc chắn phải chết." Trương Đạo Lăng chẳng phải không biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn như cũ không có dừng lại động tác. Bảo vệ một người tất nhiên có thể so với bảo vệ hai người càng dễ dàng, thế giới bình phong càng muộn tiêu tan, ngươi liền càng có sống tiếp khả năng. Trương Đạo Lăng giơ tay đè lại vai của Lý Trường Thanh. "Đạo hữu không cần nhớ ta, ngươi không phải nhìn thấy ở chúng ta sau khi rời đi, mảnh kia thời gian tiết điểm lại xuất hiện mới Trương Đạo Lăng sao? Yên tâm, ta sẽ không chết." Hai người bên người đại địa bắt đầu rạn nứt, ánh mắt chiếu tới lại không có bất luận cái gì vật còn sống. Ngay cả thiên thần đều không thể chống lại quá lâu đại nhật lực lượng, tầm thường thần thoại sinh vật vừa đối mặt phải hóa thành tro tàn. Trương Đạo Lăng thế giới bình phong cũng bắt đầu bất ổn. Như hắn nói, bảo vệ hai người so với bảo vệ một người tiêu hao phải lớn hơn quá nhiều. Một cái thiên tiên chỗ quyết định sự, Lý Trường Thanh tự nhiên vô pháp thay đổi. Nghiệt xúc, còn không dừng tay. Oeng, không tiên chi vật rơi vào bên cạnh hai người, liền không hề liếc mắt nhìn rõ liền trực tiếp đục xuyên đại địa, sức mạnh kinh khủng càng trực tiếp đem kim ô nóng rực chỗ xô tan. Đừng nói Lý Trường Thanh không nhìn thấy, liền ngay cả Trương Đạo Lăng cũng hoàn toàn không có cảm thấy được đó là vật gì. Vụ. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, vừa xa Lý Trường Thanh trí tưởng tượng cực hạn đại đạo thống ngự phương này thời không. Thanh nộn cây non dưới đất trồi lên, bị kim ô đại nhật soi sáng trước mắt, không những không có bởi vì kia hủy diệt tất cả quang nhiệt mà khô héo, ngược lại càng khỏe mạnh. Ở 10 luân đại nhật lực lượng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đón gió sở trường. Trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh chọc trời cự mục, đem 10 luân đại nhật triệt để che đậy. Thái Dương đồng dạng có thể lấy tạo hóa chi đạo chỗ diễn dịch. Sinh cơ cùng hủy diệt có thể bị hoàn mỹ chiêu rọi trên đó, tình huống trước mắt rõ ràng là có người mượn 10 luân đại nhật lực lượng. Hóa hủy diệt mà sống cơ mới trợ sản ra như vậy rừng rậm. Hồng nhạt hoa đào tỏa ra, nhẹ nhàng khoan khoái tâm ý xua tan hết thảy nóng bức, lại nhìn trong đại địa tâm phá nát nơi, một cái gậy chống thẳng tắp cắm ở trong đó. Dương đạo, gậy chống. Lý Trường Thanh cùng Trương Đạo Lăng đối diện, dồn dập từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đáp án. Nghiệt xúc, cho ta xuống. Oeng. Giống như cựu thiên thần lôi nổ vang, Lý Trường Thanh cả người tê dại một mảnh, vẹn vẹn là âm thanh liền thiếu một chút đem hắn chấn mất đi. Trụ trời vậy hai chân đạp tan đại địa, người đến nửa người trở lên biến mất với đám mây. Đỉnh đầu thương thiên, hướng về phía 10 luân đại nhật trợn mắt nhìn. Khi hỏa không quản giáo các ngươi, hôm nay ta đến thế thần quản giáo. Khoa phụ. Gậy chống hóa thành rừng đào, chống trời thân thể, không gì sánh được ở hướng Lý Trường Thanh cho thấy người đến thân phận. Hắn cùng Trương Đạo Lăng đối diện một mắt. Trong thần thoại, khoa phụ là chụp nhật không có kết quả, chết khác. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không đi nhắc nhở hắn? Nếu như lịch sử không phát sinh biến động, khoa phụ tử kỳ khả năng ngay hôm nay, Lý Trường Thanh chỉ cảm giác mình nắm giữ thái ớt đặc thủ, lịch sử gông xiềng ở trên người hắn rất nhạt. Làm một ít bất ngờ sự cũng không phải là không thể. Ngươi nắm giữ thái ớt đặc thủ, vậy ngươi có nghĩ tới thực lực của khoa phụ có thể so với chân chính thái ớt chân tiên sao? Trương Đạo Lăng lời nói tựa một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Thái ớt, không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Chư thế giới duy nhất, chân linh tự tại. Mà dựa theo thần thoại ghi chép, khoa phụ tại quá khứ trong lịch sử đã chết rồi, nếu chúng ta đến thời điểm lịch sử không có biến động, nói rõ khoa phụ cũng không có bị người thay đổi đã định vận mệnh quy tích. Ngươi cảm thấy, hiện tại khoa phụ là sống sót sao? Lý Trường Thanh sửng sốt, sống sót vẫn là chết, đối với thái ớt bên trên cùng thái ớt bên dưới, hoàn toàn là hai cái tiêu chuẩn. Đối với thái ớt bên dưới tồn tại mà nói, chết chính là thân thể cùng linh hồn tại nhiệm ý thời gian tiết điểm trừ khử, chỉ có ở một cái nào đó thời gian tiết điểm hồn phi phách tán. Vậy người này liền chết rồi, sau tất cả tương lai cũng đem biến mất. Có thể ở lúc này trước, bọn họ như cũng xem như là sống sót, bởi vì chân linh chưa diệt. Nhưng tiêu chuẩn này căn bản không áp dụng với thái ớt bên trên tồn tại. Nhất chứng vĩnh chứng, trừ giới duy nhất. Thái ớt chân tiên một khi ở nào đó trong lúc nhất thời điểm bị người xóa bỏ, kia tại nhiệm ý thời gian điểm đều tương đương với chết đi, đây là ngược dòng thời gian đánh đổi. Càng cực đoan tương tự với Lý Trường Thanh, một khi tử vong, hắn tồn tại hết thảy dấu vết đều sẽ biến mất, thậm chí không có đến thái ớt cảnh giới người, sẽ đem hắn trực tiếp lấy lãng quên. Mà khoa phụ, không nghi ngờ chút nào. Tất nhiên có sánh vai sức mạnh của thái ớt chân tiên. Kim Ô cùng khoa phụ, kỳ thực cũng đã chết rồi. Lý Trường Thanh đến có kết luận. Chúng ta bây giờ nhìn đến, chỉ là bọn hắn lưu tại Sơn Hải thời đại tàn ảnh, đã không có thái ớt vượt qua thời gian sức mạnh. Căn bản không có cứu cùng không cứu lời giải thích. Đứng ở trong rừng đào, Lý Trường Thanh đã rõ ràng kết cục của khoa phụ, đây là hắn vô pháp thay đổi đã định kết cục. Tiếp đó, hẳn là khoa phụ trùng nhật, cuối cùng chết khát ở vàng trên bờ sông. Nếu như không có bất ngờ. Trương Đạo Lăng như thế nói. Nhưng đáng tiếc, ở Sơn Hải thế giới, phát sinh ngoại ý là nhất không ngoại ý muốn sự. Bèo, ánh sáng đỏ với phía chân trời hiện ra, một đạo xuyên thủng nhân quả mũi tên, tự vô cùng thời gian hết thảy tiết điểm bên trong khoé động mà ra, trực tiếp từ thế giới một đầu khác thông suốt mà ra. Không ai bị nổi kim ô đủ để đem đại địa hóa thành đất khô cằn thần chỉ, đế tuấn thân tử. Liên một chút bọt nước đều không có lật lên. Giữa bầu trời, lặng yên không một tiếng động chỉ còn dư lại chín luân đại nhật. Trên vai khoa phụ, một cái dung mạo thường thường không có gì lạ, cầm trong tay dương cung thanh niên, chính hờ hững nhìn kỹ đỉnh đầu đại nhật. Trong hai mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Ngón tay dương cung cài tên, nhẹ nhàng mà nhắm ngay đỉnh đầu đại nhật, động tác ổn định mà chớp nhãn. Tựa hồ nhắm vào cũng không phải là cái gì thái dương, kim ô, mà là một cái bẹp lông xuất sinh. Nghệ. Nhìn thấy người đàn ông này trước mắt, Lý Trường Thanh trong lòng chỉ hiện ra hai chữ: ổn. Đây là 800.000 đối 60 vạn từ trái nghĩa. Cửu Châu trong lịch sử có vô số dũng tướng được gọi là chiến thần. Bất luận là làm thủy hoàng lợi kiếm càn quét phù vân, nhất thống hoàn vũ vương tiễn cũng tốt, vẫn là một người kia xung kích 10 vạn hán quân hạng vũ cũng được, cũng hoặc là danh chấn hoa hạ quan vân trưởng, nhạc vũ mục. Ở từng người thời đại, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng nắm người cầm đầu giả. Nhưng bất luận làm sao, những người này như cũ nắm giữ lực lượng ngang nhau đối thủ, đập nổi dìm thuyền liều chết đến cùng hạng vũ cũng sẽ bại vào binh tiên hàn tiện tay dưới, quan vân trưởng cũng rơi vào cái bại tẩu mạch thành thê lương. Chỉ có ở trong truyền thuyết thần thoại, ở đó đã từng khó có thể khảo chứng, chỉ có Sơn Hải Kinh Văn đôi câu vài lời phát họa bên trong thế giới, có một cái thường thường không có gì lạ tên, chân chính đại biểu vô địch hai chữ. Ở văn tự tỉnh luyện Sơn Hải Kinh bên trong, tồn tại một cái rất thông thường cách thức, có vật gì đó thai họa nhân tộc, ngay lúc đó Nhân Vương Liêu biết được, lập tức hiện nghệ bắn chi, mà cuối cùng kết luận cũng rất đơn giản. Nghệ bắn nó với nào đó bên trên. Liêu chính là khiến nghệ chu đục răng với chủ hoa chi dã, giết cửu anh với hung thủy bên trên, nộp gió to với thanh khâu chi trạch, trên bắn 10 mặt trời mà dưới giết áp dù, đoạn tu xả với động đỉnh, cẩm phong hy với rừng dâu. Thường thường không có gì lạ văn tự bên trong, cho thấy, nhưng là thời đại kia vô địch người, hoàn toàn xứng đáng bất bại chiến thần. Nghệ cầm trong tay trường cung xạ nhận người, bèo, một mũi tên lại một mũi tên. Nghệ động tác không có một chút nào khác nhau, hắn từ đầu tới cuối duy trì ở một cái tốc độ đều. Dương cung, cái tên, xạ kích. Mỗi một tiên xuống, trên trời liền thiếu một cái thái dương. Bất động thời gian bên trong, chỉ có dương cung nghệ có thể hành động, tàn phá thiên địa, đốt cháy vạn vật đế tuấn chỉ tử. Thậm chí liền xin tha đều không làm được. Ở dòng thời gian chừng một dưới, nghệ xuất hiện, liền đại diện cho hắn đã hoàn thành rồi 9 lần dương cung. Nhân quả hay không, ở cường giả loại này trước mắt, không tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì. Từ 10 luân đại nhật lên không, đến phía chân trời chỉ còn dư lại cuối cùng một cái kim ô gác, chưa kịp Lý Trường Thanh phản ứng lại, sự tình cũng đã kết thúc. Lịch sử cũng phát sinh thay đổi. Khoa phụ trùng nhật, căn bản không thể nào, chỉ tồn tại nghệ bắn 9 mặt trời với rừng đảo bên trên. Trở về nói cho Hi Hòa, thần muốn lịch sử cân bằng bị đánh vỡ cũng không đáng kể, ta tiến còn rất nhiều, không ngại đem toàn bộ đại hoang một lần nữa tàn sát một lần. Thời gian khôi phục bình thường. Một vòng cuối cùng trong đại nhật, hiếm hoi còn sót lại kim ô lại không có một chút nào hung hăng tàn quái, ở nghệ trước mặt, thần lại như điều rơi lông gà trống, vừa mới chuẩn bị thoát đi. Đứng dưới, kim ô thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp lập ở trong vòng trời xin. Khoảng cách mặt trời lặn còn có 2 canh giờ, chờ hẳn là trời tối ngươi lại trở về, từ hôm nay trở đi, ngày đêm luân thế liền toàn bộ giao cho ngươi. Nghệ tiếng nói lãnh đạo. Hắn cũng không phải là ở cho kim ô thương lượng, mà là hạ lệnh. Một người, đối với một cái thần truyền đạt nó nhất định phải nghe theo chỉ lệnh. Dương đao như cũng nở rộ. Nhưng khoa phụ đã một lần nữa bước ra hai chân, mang theo trên vai hắn nghệ hướng về xa xa đi đến, trong ngáy mắt, hai người bóng dáng biến mất ở phương xa. Từ đầu tới cuối, bất luận là khoa phụ vẫn là nghệ đều không có nhìn Lý Trường Thanh một mắt, cũng không có cùng hắn trò chuyện ý nghĩ. Bất luận là tung ra gậy chống lấy rừng đảo che chở hai người, vẫn là bắn xuống chín luân đại nhật. Tựa hồ bọn họ đều chỉ là ở tuân theo lịch sử quy tích. Lý Trường Thanh lông mày nhíu chặt, hắn vốn cho là coi như từ nghệ nơi đó không chiếm được cái gì trợ giúp cùng, cũng chí ít có thể thu được bộ phận tin tức. Có thể bây giờ nhìn lại, đối phương liền cùng hắn trò chuyện cũng không muốn. Hả? Đang lúc này, Lý Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy mới vừa rồi bị khoa phụ gậy chống đập ra trong hồ lớn, người trước tàn dư thần lực vẫn chưa tiêu tan. Đây là? Lý Trường Thanh trực tiếp lướt qua Trương Đạo Lăng, hắn bước nhanh về phía trước đưa tay bắt lấy kia một sợi thần lực. Hiện tại khoa phụ chỉ là chân chính khoa phụ hình chiếu. Đối phương đã mất đi thái ớt bên trên vị cách, nhưng cùng vùng thế giới này nhưng không có gián đoạn. Tay cầm khoa phụ thần lực, Lý Trường Thanh không trở ngại chút nào địa liên cùng trên đó nhân quả. Nhưng hết thảy tất cả chỉ còn dư lại mơ hồ không rõ ảo tưởng, chết đi người nhân quả kỳ thực đã tiêu tan, không có đạo tiêu xác định, chính là thời bói xem voi. Nhưng là ở vô số mơ hồ quang ảnh dưới, một cái lóe sáng đạo tiêu, lại đem khoa phụ cùng Lý Trường Thanh nối liền lại cùng nhau. Đây là hai giả cộng đồng chỗ. Hiện tại Lý Trường Thanh cùng quá khứ khoa phụ có thể có cái gì điểm giống nhau? Thời gian bên trên, mượn Lý Trường Thanh nhân quả đạo tiêu khóa chặt, thông qua khoa phụ thần lực liên hệ, một tòa tọa lạc với trên 9 tầng trời cung điện, biến mất ở giữa. Sức mạnh quen thuộc bắt nguồn từ huyết mạch nơi sâu xa. Hai giả ở giữa điểm giống nhau là tồn tại. Đó chính là Lý Trường Thanh cùng khoa phụ, đều là nữ hoa đại thần hải tử. Trong dòng thời gian, một đóa vi không cảm nhận được bọt nước tách ra đính chính lực lượng. Hư vô bàn tay từ á không gian bên trong dò ra, vặn vẹo tất cả linh năng đi đến vốn không thuộc về thần thời đại. Nhân quả chi vòng co lại, đem khí tức của Lý Trường Thanh đưa vào mảnh này Sơn Hải thế giới. Chương 367, nữ hoa thổ, bổ thiên thạch. Nhắc nhở sao? trong tay nắm chặt khoa phụ tàn dư cuối cùng một tia thần lực, Lý Trường Thanh rơi vào đến trầm tư. Biến mất ở sơn hải thế giới trên bầu trời cung điện, Miêu Định hắn cùng khoa phụ hai cái bạn không tương giao nhân quả chi tuyến, chỉ có nhân tộc chi mẫu, nữ hoa đại thần có cái này phân lượng. Chỉ về nữ hoa cung điện, Lý Trường Thanh con ngươi lấp lóe, hắn nhìn hướng bốn phía thiên địa, hoang tàn vắng vẻ sơn hải thế giới, so với toàn bộ hiện thực vũ trụ còn muốn xa xôi phạm vi. Nghệ cùng khoa phụ cũng đã đi xa, chỉ còn dư lại hắn cùng Trương Đạo Lăng hai người cũng không có thể đi địa phương. Đã như vậy, sao không thử đi tìm một chút? Đạo huynh, bất quá muốn đi tìm hữu quan nữ hoa đại thần manh mối, hay là muốn cùng Trương Đạo Lăng nói một tiếng? Ta từ khoa phụ để lại thần lực bên trong, phát hiện hữu quan nữ hoa đại thần manh mối. Nữ hoa đại thần? Trương Đạo Lăng phản ứng so với không Lý Trường Thanh càng bình tĩnh. Rốt cuộc vậy cũng là nữ hoa đại thần a, đứng ở sơn hải thế giới đỉnh cao nhất, mạnh mẽ nhất sáng thế thần chỉ một trong. Cùng Tam Hoàng đứng đầu Phục Hy, là huynh muội quan hệ. Vẫn là sáng tạo tất cả nhân tộc mẫu thân, Cửu Châu nhân văn thủy tổ. Bất luận cái gì chỉ về nữ hoa manh mối, đều có thể nói bí mật lớn động trời, thậm chí so với hoàng đế hiên viên càng thần bí. Đi, phải đi a. Không có chốc lát có dư, Trương Đạo Lăng bật thốt lên. Đạo hữu, ngươi nghĩ gì thế? Vậy cũng là nữ hoa đại thần. Thực lực càng là mạnh mẽ, nhân tộc người tu hành liền càng là ước mơ nữ hoa. Nhân tộc chúng ta sở dĩ có thể tu hành, sở dĩ có thể thành tiểu thiên tiên bên trên, đánh vỡ vũ trụ giảng buộc đang lâm dòng thời gian, dựa vào chính là nữ hoa đại thần lưu tại chúng ta mỗi người trong cơ thể sáng thế thần lực. Sáng thế thần lực tác dụng, ở hợp đạo thời gian Lý Trường Thanh liền lĩnh giáo qua. Sở dĩ lúc đầu nội đan phái đi lầm đường, dương thần con đường bị xác định là con đường chết, chính là bởi vì tu hành dương thần giả tự mình vứt bỏ thân thể, vứt bỏ nữ hoa đại thần dành cho sáng thế thần lực, mới mất đi thành tiên cơ hội. Nếu như không có một tia này sáng thế thần lực, đừng nói thành tiểu thái ất, nhân loại không mở ra lối riêng liền hợp đạo đều không thể hoàn thành. Coi như là sư phụ của ta, đã hóa thân đại đạo nguyên thủy thiên tôn, cũng không kịp nữ hoa đại thần a. Sáng thế thần chỉ không nghi ngờ chút nào là sừng sững với đại la bên trên cường giả, mà nữ hoa lại là sáng thế thần chỉ bên trong người tài ba. Bất luận là Lý Trường Thanh nhân tộc thân phận, vẫn là nữ hoa bản thân mạnh mẽ, tòa cung điện này cũng không đi không được. Càng khỏi nói ở sơn hải thế giới, hai người cũng không có cái khác chỗ đặt chân. Đã như vậy, đạo huynh theo sát ta. Lý Trường Thanh lui về phía sau hai bước, để lại vai của Trương Đạo Lăng. Ta cũng không xác định có thể thành công hay không, chỉ có thể tận lực thử một lần. Đối với tòa cung điện này cảm ứng, Lý Trường Thanh chỉ có một cái mơ hồ đạo tiêu, đi hoàn thành hay là đi không thành, chỉ quyết định bởi với nhân quả liên hệ phải trang đủ mạnh liệt. Dòng thời gian bên trên, Lý Trường Thanh cất bước mà lên, khoa phụ sắp tiêu tan sức mạnh bồi hồi với nó lòng bàn tay. Một cái như ẩn như hiện nhân quả chỉ tuyến, từ trong tay hắn một đường hướng về thời gian thượng du tràn ngập, bất luận Lý Trường Thanh làm sao phóng tầm mắt tới đều không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Thử xem đi, không có những phương pháp khác, chính là đơn thuần nhân quả thuật pháp. Thiên thần lực lượng bồi hồi ở trong người, thông qua nhân quả liên kết sức mạnh tác dụng với bản thân, nhưng Lý Trường Thanh liền một bước đều không thể bước ra. Thật mạnh đính chính lực lượng. Hắn lông mày nhíu chặt. Đây đúng là có chút không dễ xử lý. Lý Trường Thanh có thể đi tới sơn hải thời đại, dựa vào căn bản không phải là mình sức mạnh của bản thân. Hắn là mượn 10 vạn thần chỉ thần lực bản nguyên, mạnh mẽ phá tan thời gian đính chính lực lượng mới đến nơi này. Có thể vấn đề cũng thuận theo mà tới. Thời gian đính chính lực lượng là một cái trạng thái, mà không phải kết quả. Trên cả dòng sông, chỉ có hiện tại trước mặt tiết điểm không tồn tại thời gian đính chính lực lượng, ngoài ra bất luận là về phía trước tương lai, vẫn là về phía sau lịch sử, đính chính lực lượng mạnh yếu vẹn vẹn cùng hắn, cùng trước mặt tiết điểm đối lập vị trí có quá. Đối một cái chân chính thái ớt chân tiên tới nói, bọn họ đương nhiên có thể dựa vào sức mạnh của chính mình từ trước mặt thời gian tiết điểm đến sơn hải thời đại. Nhưng Lý Trường Thanh cũng không phải là thái ớt chân tiên, hắn chỉ là một cái nắm giữ thái ớt đặc thù địa tiên. Hiện tại một khi hắn dám rời đi sơn hải thế giới, Newton tiếp tục cất bước ở dòng thời gian bên trên, lập tức sẽ bị thời gian đính chính lực lượng mang về nguyên lai tiết điểm, thậm chí sẽ bởi vì không thể chịu đựng sức mạnh quá mức to lớn, trực tiếp biến mất ở thời gian bên trên. Nhân quả chi đạo vô pháp sử dụng, ta làm sao đi? Mắt thấy Lý Trường Thanh không có động tác, Trương Đạo Lăng cũng không đổi, liền yên lặng đánh giá bốn phía rừng đảo. Gió rất tiến tĩnh. Lý Trường Thanh nhắm mắt suy ngẫm, một lát sau hắn dương đôi mắt, phía sau thoáng chốc hiện ra mây tôn truyền thuyết chỉ thân. Đủ có mấy vạn năm ánh sáng nội cảnh thiên địa giáng lâm hiện thực. Thế giới lĩnh vực, triển khai. Mạnh mẽ không gì sánh được sức mạnh, dù cho không dùng tới pháp thiên tượng địa, đã nắm giữ trong thần thoại cảnh Lý Trường Thanh cũng đủ để tay không truy bạo địa tiên. Nhưng sức mạnh như vậy, căn bản không đủ để đối kháng đính chính lực lượng, dù cho hơn nữa pháp thiên tượng địa cũng không được. Không có cách nào sao? 10 vạn thần chỉ lực lượng bản nguyên, mới đủ để ngược dòng thời gian, hiện tại Lý Trường Thanh kém xa tích tắc. Hắn cảm giác nếu như mình không thành thiên tiên, coi như nắm giữ thái ớt đặc thù cũng không cách nào ở sơn hải thế giới xếp đặt thời gian, căn bản không có đất dụng võ. Khoa phụ thần lực càng đậm bạc. Hoa đào nở rộ tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, đem ánh mắt của Lý Trường Thanh không kìm lòng được dẫn hướng đại địa trung ương lõm. Chờ chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái đồ vật. Lý Trường Thanh bước nhanh về phía trước, ngồi xổm ở hố sâu bên hông, khoa phụ quăng gậy chống một màn ở hiện lên trong đầu. Lại tinh tế cảm ứng một phen trong hố tàn dư thần lực. Hắn nuốt cảm một cân nhắc. Thật giống không phải không được a. Trương Đạo Lăng giờ khắc này cũng xoay người, nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất Lý Trường Thanh. Đã thấy người sau hai tay kết ra ấn quyết, đem kia một sợi khoa phụ thần lực nhét vào trong cơ thể. Lý Trường Thanh hai mắt sáng sủa dường như mạ vàng. Khoa phụ đã chết rồi. Tuy rằng giờ khắc này đối phương như cũ hoạt động ở sơn hải thế giới bên trong, cũng không có chân linh khoa phụ chỉ là một bộ hình chiếu. Hình chiếu liền mang ý nghĩa mặc dù khi còn sống khoa phụ nắm giữ thái ớt vị cách, giờ khắc này đối phương cũng không thể vượt qua thời gian đáp lại Lý Trường Thanh. Cùng hiện tại tình hình quỷ dị Trương Đạo Lăng so ra, chỉ có thể tính làm hữu danh vô thật. Vô pháp đáp lại, liền không có cách nào sản sinh liên hệ. Không sản sinh liên hệ một phương diện tiếp xúc, liền mang ý nghĩa an toàn. Trong miệng Lý Trường Thanh khẽ quát một tiếng. Biên. Oanh. Khủng bố bao táp tàn phá rừng đảo. Hơi mùi hoa bị thổi tan, nhưng những này lấy khoa phụ thần lực trợ sản rừng đảo lại không có nửa điểm phản ứng. Bóng dáng của Lý Trường Thanh biến mất rồi, thay vào đó chính là một tôn thông thiên triệt địa to lớn thần khu. Hai chân giống như trụ trời, đỉnh đầu đám mây. Tuy rằng không sánh được chân chính khoa phụ, nhưng cũng hoàn toàn có thể xưng một tiếng quái vật khổng lồ. Không đúng. To lớn đầu hơi lay động. Lý Trường Thanh rất rõ ràng, chính mình chỉ là giống như mà thần không giống, khoa phụ là cự nhân, nhưng cự nhân không phải khen phụ. Biến hóa chi đạo thủ tiêu. Bóng dáng của Lý Trường Thanh lại xuất hiện, hắn không có thời gian ngừng lại. Cơ hội đã không nhiều. Khoa phụ sau khi rời đi, đối phương thần lực không thể thời gian dài bảo tồn. Biến. Lần này, thân thể của Lý Trường Thanh nhưng không có phát sinh biến hóa. Hắn thay đổi, là khí tức. Trương Đạo Lăng con mắt đều nhìn thẳng, đây chính là Tôn Ngộ Không cùng sư phụ hắn thảo luận sau, sáng tạo đại phẩm thiên tiên quyết sao? Thật mạnh. Nếu như không đi quan trắc Lý Trường Thanh hình thể, bất luận từ người nào góc độ quan sát, đối phương đều là khoa phụ. Thử xem. Lý Trường Thanh đạp bước đi tới dòng thời gian bên trên, không chờ hắn dựng nhân quả quan hệ, không hề biến hóa mãnh liệt đính chính lực lượng để hắn rõ ràng. Chưa thành công. Trong hố thần lực chỉ còn dư lại cuối cùng một chút. Chẳng lẽ lại muốn đánh cược mệnh? Lần trước đánh cược mệnh là bởi vì có thẻ ngọc cùng với 10 vạn thần chỉ lực lượng bản nguyên làm bảo đảm. Hiện tại chính mình không có thứ gì, tự ý đi đánh cuộc thì là đưa. Lý Trường Thanh đại náo thả không. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Tại sao ta biến hóa khoa phụ liền vô pháp lấy giả đánh cháo? Tôn Ngộ Không giáo dục lại một lần hiện lên với Lý Trường Thanh trong lòng, thất thập nhị biến là đối đạo biến hóa. Bất luận là hình thể cũng tốt, cũng hoặc là khí tức cũng được. Đối với tiên cảnh bên trên tồn tại mà nói, đều là ngoại tại mà thôi. Lại như hắn Lý Trường Thanh, nhìn qua chính là một cái bình thường nhân loại, nhưng kỳ thực hắn là hiện thực vũ trụ tạo hóa chỉ đạo. Bản thể là một phương tiên đạo. Vật chất vẫn là tinh thần căn bản không trọng yếu, trọng yếu xưa nay là nói. Nhưng là, khoa phụ đạo lại là cái gì? Thần lực chính là nội cảnh thế giới lực lượng, mà nội cảnh lại là dựa vào với người tu hành bản nguyên chỉ đạo sáng tạo. Lý Trường Thanh thần lực liền bao hàm tạo hóa chỉ đạo của hắn. Khoa phụ thần lực tự nhiên cũng là như thế. Nhưng trong thời gian ngắn, Lý Trường Thanh nhiều nhất chỉ có thể mô phỏng theo, hắn không có năng lực đi mổ xẻ một vị có thể so với cường giả của Thái Ức chân tiên. Dù cho khoa phụ đã chết rồi, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, cảnh vật bốn phía từng cái hiện lên. Nhưng trong thiên địa, chỉ có đầy trời rừng đào. Chờ chút, ánh mắt của Lý Trường Thanh hơi ngưng lại lưu, rừng đào. Đúng, rừng đào. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, tòa này rừng đào là khoa phụ gậy chống biến thành, ở thập đại kim ô lực lượng ra đời trường lên. Thiên nhiên chính là khoa phụ đạo cụ tượng. Thần lực đại biểu khoa phụ đạo bản nguyên, rừng đào là khoa phụ đối đạo ứng dụng. Nếu như nói thất thập nhị biến là một hồi sát hạch, khoa phụ kia thần lực chính là tri thức, mà rừng đào chính là đáp án. Hiện tại hắn không cần hiểu rõ những kiến thức này, hắn chỉ cần dùng đối ứng rừng đào đem đáp án sao đi tới liền được. Đến mức có lý giải hay không, căn bản không trọng yếu. Hắn Lý Trường Thanh muốn được là khoa phụ vị cách, mà không phải nó đạo vận dụng. Cuối cùng một sợi thần lực bị Lý Trường Thanh đưa tay mò lên, hai tay hắn lần thứ hai kết ra ấn quyết. Thất thập nhị biến. Trong cơ thể thiên thần lực lượng, ở khoa phụ thần lực dưới sự dẫn đường từ từ áp sát. Cùng lúc đó, Lý Trường Thanh lực lượng tỉnh thần liên tiếp đến bốn phía rừng đào mỗi một gốc cây trên. Thần lực không ngừng biến hóa, không ngừng hướng về khoa phụ áp sát. Đến mức đáp án, có thể gây nên rừng đào cộng hưởng trạng thái, chính là chính xác trạng thái. Khoa phụ nói, tự nhiên nếu có thể gây nên khoa phụ tạo vật cộng hưởng mới được. Cảm giác như vậy, để Lý Trường Thanh phảng phất trở lại đại học chọn môn học khóa sát hạch trên. Tìm hiểu được, không tồn tại. Đem để kho gánh vác trông mèo vẽ hổ liền xong, một buổi tối một cái kỳ tích. Vụ. Thoáng chốc, ngay ở hắn biến hóa triển khai trên đường, ở đại nhật chiếu rọi xuống, nương theo Lý Trường Thanh trong cơ thể thiên thần lực lượng tiêu hao, bốn phía cây đào lại bắt đầu phun ra mầm non. Đúng rồi. Hắn một phát bắt được vai của Trương Đạo Lăng, mang theo người sau lần thứ hai tiến vào dòng thời gian. Lần này, quấy nhiễu Lý Trường Thanh đính chính lực lượng biến mất rồi. Khoa phụ, dù cho là đã chết đi, hắn như cũ kẻ nắm giữ Thái Ức chân tiên vị cách, mà Thái Ức chân tiên không bị thời gian đính chính ảnh hưởng. Chính là hiện tại. Đi. Nhân quả lần thứ hai liên tiếp, một tòa biên mất với sơn hải thế giới bên trên hư huyễn cung điện bỗng nhiên ngưng tụ. Trong cơ thể kia một sợi sáng thế thần lực lưu lại khí tức, trong khoảnh khắc cùng cung điện đạt thành cộng hướng, mang theo Lý Trường Thành cùng Trương Đạo Lăng trực tiếp vượt qua sông dài, nhảy ra thời gian bên ngoài. Cùng lúc đó, khoa phụ thần lực vừa vặn tiêu tan. Lý Trường Thanh trong cơ thể thần lực lại lần nữa thay đổi trở về, nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được tí tí đính chính lực lượng rọi rữa. Thời gian bên trên, Lý Trường Thanh bóng dáng của Trương Đạo Lăng với một mặt ngọc trên đài đá hiện ra, đóng kín cửa lớn treo cao. Hai bên là thông thiên vách đá, phía trên điêu khắc nhân tộc tiên dân chiến thiên đấu địa bức tranh. Cung điện đỉnh chóp treo một tấm bảng hiệu, dâng thư ba cái chữ viết xa xưa: Hoa Hoàng Cung. Tuy rằng đã sớm đoán được chỗ này cung điện cùng nữ hoa đại thần hữu quan, có thể Lý Trường Thanh làm sao cũng không nghĩ ra. Nơi này lại là trong truyền thuyết, nữ hoa đoàn thổ tạo người, luyện thạch bổ thiên chi địa. Ầm ầm ầm. Ngay ở hắn suy nghĩ gian, phảng phất cùng trời đều bằng nhau cửa lớn chậm rãi mở ra. Lý Trường Thanh cùng Trương Đạo Lăng liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cửa chính. Nữ hoa là nhân tộc thủy tổ, là sáng tạo tất cả nhân loại mẫu thân. Ma Hoa Hoàng Cung là nữ hoa đại thần hành cung. Đồng giá thay đổi một hồi. Này không chính là mẹ ta nhà sao? Mẹ ta nhà, chẳng khác nào nhà ta. Về nhà ta sợ cái gì? Bất luận là Lý Trường Thanh cùng Trương Đạo Lăng, hai người đều là một bước chuyện đương nhiên dáng dấp, trực tiếp đạp bước đi vào cung điện cửa lớn. Tiến vào cung điện, hoàn toàn một mảnh hư vô hai bên, không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Phía trước chỉ có một cái lẻ loi con đường. Hai người cũng không quản, trực tiếp vùi đầu hướng phía trong đi chính là, như bọn họ suy nghĩ, về Hoa Hoàng Cung không chính là về nhà mà. Này có gì đáng sợ chứ? Lẻ loi hành lang phảng phất không có phần cuối, ở bên trong cung điện này, liền ngay cả dòng thời gian lưu động đều biến mất. Lý Trường Thanh cũng không biết quá khứ bao lâu. Mãi đến tận phía trước thế giới rộng rãi sáng sủa, một cái ảm đạm ngân hà đổ ngược với hai người trước mắt. Đây là? Lý Trường Thanh tiến lên một bước, đỉnh đầu tinh không đã tắt. Bất luận là hàng tỉnh vẫn là tinh hệ, cũng hoặc là trong ngân hà xin vô số lỗ đen, đều thật giống bị khóa chặt ở trắng đen khung ảnh bên trong, hóa thành tĩnh mịch chỉ vật. Chỉ có dưới chân một tấc vuông, như cũng tỏa ra tỉnh hà ánh sáng sáng chói. Lý Trường Thanh cúi người xuống, bàn tay vuốt ve. Nữ hoa thổ. Nữ hoa đại thần sáng tạo nhân tộc sử dụng sáng thế chi thổ, ẩn chứa tất cả khả năng, chính là lúc đầu khởi nguyên chi thổ, sinh ra vạn vật rừng ấm, sơn hải thế giới duy nhất không thể thay thế chỉ vật. Ở trời đất sụp đổ thời khắc, nữ hoa đại thần dùng mất rồi cuối cùng thổ nhũng, luyện chế ra bổ thiên linh thạch, mới để cho thế giới đắc ý kéo dài. Nữ hoa thổ. Sáng thế căn cơ, lúc đầu khởi nguyên, duy nhất không thể thay thế chỉ vật. Lý Trường Thanh hô hấp trở nên trầm trọng lên. Hắn nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay dưới một tấc vuông, kia sáng lạn như tinh hà bụi bặm, vật này chính là nhân tộc khởi nguyên sao? Nhưng rất nhanh, Lý Trường Thanh lông mày cau lại. Này không đúng vậy, nếu luyện chế bổ thiên thạch dùng mất rồi hết thảy thổ nhũng, tại sao nơi này còn có thể tồn tại? Hắn quay đầu đem nữ hoa thổ cùng trong lòng lo ngại báo cho Trương Đạo Lăng, người sau nghe vậy trầm tư chốc lát. Có thể hay không là thời gian điểm không đúng? Không thể. Lý Trường Thanh lắc đầu phủ định. Nữ hoa thổ nếu là sơn hải sáng thế chi vật, vị cách tất nhiên còn đang đại la bên trên, tuyệt đối là xứng đôi sáng thế thần chỉ thần vật. Thứ này không thể sẽ bởi vì thời gian tuyến sản sinh biến hóa. Trương Đạo Lăng gật gù, Lý Trường Thanh nói rất đúng, hắn nhìn người sau dưới chân bùn đất. Ngươi kia hiện tại định làm như thế nào? Bảo vật trong tay lại không thể động, cái cảm giác này quá tệ. Có thể Trương Đạo Lăng vừa dứt lời, cả người hắn liền lăng tại chỗ, lại nhìn thấy Lý Trường Thanh dĩ nhiên đưa tay lấy ra một đoàn ngôi sao vậy thổ nhũng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là dùng a. Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng. Nữ hoa đại thần nếu mở ra cung điện, có thể làm cho chúng ta đi tới nơi này, liền nói rõ nàng đồng ý. Dành cho Lý Trường Thanh sáng thế thần lực nữ hoa, và mẹ ruột không có khác nhau. Mẹ ruột cho đồ vật, tự nhiên yên tâm hơn lớn mật sử dụng rồi. Nhìn nắm lên nữ hoa thổ Lý Trường Thanh, Trương Đạo Lăng cũng nhất thời không nói gì, nhưng hắn cũng rất tò mò. Dùng. Ngươi dự định dùng như thế nào? Trực tiếp thông qua nữ hoa thổ một lần nữa sáng tạo thân thể của chính mình. Cũng có nói, ngươi dùng vật này tái tạo thân thể có thể trực tiếp thành tựu trời thần chi thể. Nhìn trong lòng bàn tay đất sét, Lý Trường Thanh ánh mắt lấp lóe. Trong đầu lại nhớ lại Trương Đạo Lăng theo hắn bước vào dòng thời gian sau, hắn mặt thời gian bắn tỉa sinh dị biến. Trương Đạo Lăng chân trước vừa rời đi, chân sau liền lần thứ hai xuất hiện một cái khác Trương Đạo Lăng. Nơi đây chi cảnh, cho Lý Trường Thanh rung động thật lớn, cũng tương tự cho hắn một manh mối. Nhìn thấy trong tay nữ hoa thổ sau, Lý Trường Thanh dòng suy nghĩ từ từ rõ ràng lên. Sáng tạo thân thể của chính mình. Không, đương nhiên không phải. Vật này công dụng làm sao có khả năng dừng lại ở đây? Lý Trường Thanh lắc đầu một cái, con ngươi của hắn lấp lóe, ở chạm đến nữ hoa thổ biết được nó công dụng trước mắt. Một cái lớn mật ý nghĩ liền lập tức nhảy vào đầu óc của hắn, cũng lại lái đi không được. Thái Ức Chân Tiên, chư thế giới duy nhất. Kia, Đại La đây. Chương 368, Đại La vé vào sân. Người kia phải làm gì? Trương Đạo Lăng không rõ Lý Trường Thanh mục đích. Nữ hoa thổ mặc dù nói là sơn hải thứ nhất kỳ vật, là không có cách nào bị thay thế đồ vật, thậm chí có thể luyện chế bổ thiên thạch tu bổ sơn hải thế giới như vậy đầu nguồn thế giới. Một hạt cát có thể lấp biển, câu này đối sơn hải thế giới miêu tả không chỉ có không có một chút nào khuyết đại, thậm chí còn có thể xưng là thu lại. Sơn hải thế giới mỗi một hạt cát đều là hậu thổ đại thần sáng thế thần lực biến thành. Dù cho là toàn bộ hiện thực vũ trụ, nó vị cách đều không thể cùng sơn hải thế giới từng cọng cây ngọn cỏ đánh đồng với nhau. Năng lượng là thứ không đáng tiền nhất. Coi như là một cái vẫn không có tiếp xúc dòng thời gian tiên tiên, bên trong cơ thể của bọn họ nội cảnh thiên địa, cùng hiện thực vũ trụ đều là giống nhau lớn vô hạn. Như thế nào pháp lực không gì sánh được? Vô biên chính là thật vô hạn, càng khỏi nói thiên tiên nắm giữ vô trùng sinh hữu, có thể từ trong hư vô sáng sinh vật chất cùng năng lượng. Chỉ là đơn vị thời gian phát ra, bị hạn chế ở đơn vị vũ trụ trên. Nếu như không phát sinh ngoài ý muốn khác, trên lý thuyết, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành thiên tiên là vĩnh hằng tồn tại thấp nhất ngưỡng cửa. Càng khỏi nói thiên tiên bên trên Thái Ức cùng Đại La, kia chính là với Phục Hy, nữ hoa như vậy sáng thế thần chỉ, ở loại này đại năng trên tay, sơn hải thế giới một hạt hạt cát cũng có thể biến thành gánh chịu vô hạn đa nguyên thời không vũ trụ. Nữ hoa thổ liền nắm giữ như vậy vị cách. Nhưng vị cách trở về vị trí cũ cách, năng lực về năng lực, vị cách cùng sức mạnh vô pháp thống nhất, tất nhiên không thể chân chính nắm giữ cùng cấp độ năng lực. Lại như là hiện tại Lý Trường Thanh có Thái Ức đặc thủ, trừ giới duy nhất. Trên lý thuyết có thể điên nhân đạo quả, ngược dòng thời không. Nhưng trên thực tế, nếu như không có sức mạnh lớn hơn chống đỡ, cùng với đạo tiêu làm quá chặt, Lý Trường Thanh dựa vào sức mạnh của chính mình, liền hồi tưởng đến hắn mặt thời không năng lực đều không có. Hiện tại cũng giống như vậy. Dù cho là nắm giữ được xương có thể thai nghén tất cả nữ hoa thổ, Lý Trường Thanh cũng làm không được bất luận cái gì vượt qua hắn trước mặt phạm vi năng lực sự. Theo Trương Đạo Lăng, lấy nữ hoa thổ tái tạo thân thể, trực tiếp vượt phẳng mình và các đời nhân vương bản chất chính lệnh, có vô hạn tiềm lực là Lý Trường Thanh hiện tại duy nhất có thể làm được. Hiện tại ngươi chỉ là có bộ phận thái ớt đặc thù địa tiên, nữ hoa thổ ở trên tay ngươi cũng không làm được những chuyện khác. Lý Trường Thanh thả xuống trong tay sáng lạn như ngân hà bùn đất, quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Đạo huynh còn từng nhớ tới, ở ngươi đột phá thời gian bình phong cùng ta đồng thời ngược dòng sơn hải lúc, hắn mặt thời gian tiết điểm lại xuất hiện một cái khác ngươi. Đương nhiên, Trương Đạo Lăng vẫn không hiểu, hắn lông mày cau lại. Đạo hữu là đoán ra ta hiện tại trạng thái, có chút mặt mày. Lý Trường Thanh đơn giản ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn vòm trời kia chết đi tinh hà, ta kỳ thực trong đầu vẫn luôn có một cái lo ngại. Nói xong, hắn chỉ về Trương Đạo Lăng phía sau hồ kiếm. Ta có thể ngược dòng thời gian, đến hắn mặt thời gian tiết điểm, chính là dựa vào đạo huynh cái này lưu tại trước mặt thời gian tiết điểm bội kiếm, đây là một cái có thái ớt lực lượng bội kiếm. Ý của Lý Trường Thanh rất rõ ràng, vẫn tùy tùng ngươi bội kiếm đều nắm giữ sức mạnh của thái ớt chân tiên. Ngươi làm chủ nhân của nó, lại sao là một cái thiên tiên đây? Ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi đang làm bộ, thẳng đến về sau hắn ngược dòng thời gian, xác định ngươi chính là một cái thiên tiên. Ta hiện tại xác thực chỉ là một cái thiên tiên. Trương Đạo Lăng ngồi ở Lý Trường Thanh đối diện, hắn đem sau lưng hộp kiếm gõ xuống, để xuống hai đầu gối bên trên. Nói đến xác thực rất quái lạ, thái ớt chân tiên chư giới duy nhất, không tồn tại quá khứ, hiện tại, tương lai. Dù cho tượng khoa phụ loại này chân linh đã bị tử vong, hắn lưu tại quá khứ hình chiếu như cũ nắm giữ thái ớt lực lượng, bất luận nhìn thế nào ta đều sẽ không chỉ là một cái thiên tiên đúng không? Trương Đạo Lăng nói ra Lý Trường Thanh đã từng lo ngại. Người sau trước đây xác thực là nghĩ như vậy, từ đã biết tình báo đến nhìn, thiên tiên cấp độ Trương Đạo Lăng là tuyệt không nên tồn tại. Nhất chứng vĩnh chứng. Từ chứng đạo thái ớt bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng chỉ có thái ớt chân tiên Trương Đạo Lăng, mà không có thiên tiên Trương Đạo Lăng, địa tiên Trương Đạo Lăng, thậm chí còn trẻ con Trương Đạo Lăng. Coi như là kẻ địch hồi tưởng thời không đi tới người trước lúc sinh ra đời phần, cũng chỉ có thể gặp được một cái toàn thịnh thái ớt chân tiên. Sở dĩ đáp án chỉ có một cái. Lý Trường Thanh giơ ngón trỏ lên, lập tức chỉ đỉnh đầu Thương Thiên. Đạo huynh ở đã từng trước mặt thời gian trên tiết điểm, siêu thoát rồi thái ớt. Không có cái khác giải thích. Ở từng trải qua khoa phụ trạng thái sau, Lý Trường Thanh đã rõ ràng, dù cho Trương Đạo Lăng đã chết, chân linh trừ khử, hắn nhánh cuối điểm đối phương cũng tất nhiên là thái ớt thực lực, mà không phải thiên tiên. Chỉ có thái ớt bên trên, kia thuộc về tam thanh lĩnh vực, mới khả năng nắm giữ như vậy là thủ. Ngươi nói ta là đại la? Trương Đạo Lăng con ngươi hơi phóng to, dù cho hắn cũng hoàn toàn không thua Lý Trường Thanh, cũng xưa nay một mực chắc chắn mình có thể thành tựu đại la. Đây là tất nhiên. Lý Trường Thanh không gì sánh được chắc chắn nói, thái ớt chân tiên, trừ giới duy nhất. Nhưng không có người nào thái ớt sẽ nắm giữ thiên tiên cấp bậc lịch sử hình chiếu, cũng không tồn tại cái này lịch sử hình chiếu vừa rời đi, liền lại xuất hiện một cái mới lịch sử hình chiếu. Đáp án chỉ có thể có một cái. Lý Trường Thanh nhìn về phía Trương Đạo Lăng. Hiện tại ngươi cũng không phải là lịch sử hình chiếu, ngươi chính là Trương Đạo Lăng, là Trương Đạo Lăng bản tôn, mà ngươi ở hắn mặt cũng chỉ là thiên tiên. Trương Đạo Lăng sửng sốt. Hắn bị Lý Trường Thanh cho nói bị hồ đồ rồi. Thái ớt đều nắm giữ chư giới duy nhất đặc tính, tầng thứ càng cao hơn đại ta, nó bản tôn lại sao chỉ là một cái thiên tiên? Đạo hữu, lần thứ nhất Trương Đạo Lăng cảm giác tin tức của chính mình bị Lý Trường Thanh áp chế. Đã từng đều là hắn chớp mắt rõ ràng người sau lời nói, mà người sau nhưng phải suy nghĩ một lúc lâu, tình huống bây giờ lại bỗng nhiên ngược lại. Lý Trường Thanh nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng liền lên liền triệt để đầu óc mơ hồ. Sau đó Lý Trường Thanh đã một lần nữa ngồi xếp bằng tốt, trong tay nắm lên nữ hoa thổ. Tất cả lịch sử đều là đương đại sử. Đây là Tôn Ngộ Không dùng chính mình biến mất, dạy dỗ Lý Trường Thanh cuối cùng một khóa. Chiến trường chân chính, chỉ có thành tiểu thái ớt chân tiên mới nắm giữ quan sát vé vào sân, chiến tranh khắp thời gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Cuối cùng tương lai, tìm hiểu quá khứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai hết thảy đều là chiến trường, bất luận cỡ nào cựu viễn lịch sử, phản ứng đều là vào giờ phút này chiến tranh tình huống. Khoa phụ cùng nghệ ra trận, là Lý Trường Thanh toàn phương diện diễn dịch hàm ý của câu nói này. Rõ ràng dựa theo ghi chép, mười mặt trời lăng không, khoa phụ nên chụp nhật mà đi, cuối cùng khát uống sông giải, lực kiệt mà chết. Sau đó mới là Nghiêu phái nghệ, bắn giết chín luân đại nhật. Nhưng liền ở vừa nãy, lịch sử dễ như ăn cháo bị tại chỗ sửa, khoa phụ cái chết tiết điểm bị thay đổi, nghệ trực tiếp ra tay bắn giết chín luân đại nhật. Ở thái ớt bên trên đại năng trong mắt, căn bản cũng không có lịch sử. Nếu như là thái ớt đặc thù là chư giới duy nhất, đại la cái bóng đã ở Lý Trường Thanh trong lòng thành hình, mà nữ hoa thổ chính là một cái tốt nhất thời cơ. Ầm. Mặt đất chấn động, Lý Trường Thanh hai tay một nhịp, trực tiếp nơi đây đem hết thảy tàn dư nữ hoa thổ, hết thảy lấy ra. Ẩn chứa tất cả sức mạnh tạo hóa, đủ để bổ sung sơn hải thế giới không thể thay thế chi vật. Đắp nặn lúc đầu nhân loại hòn đá tảng, lấy nữ hoa thổ tái tạo thân thể. Quá lãng phí rồi. Một cái lớn mật ý nghĩ ở Lý Trường Thanh trong đầu bay lên, truyền thuyết lực lượng hiện lên, mấy cái đến từ tương lai truyền thuyết chi thân bước ra dòng thời gian, đứng ở sau lưng của hắn. Đánh rơi Bạch Thiên Tứ, thành tựu võ đạo tông sư tên Lý Trường Thanh. Bước lui Hoa Vệ Đông, để cựu thuật triệt để áp đảo linh năng Lý Trường Thanh. Kiếm trảm nhân quả, đem Thái Vi Văn Minh hạm đội quét đi sạch sành sanh Lý Trường Thanh. Khai thiên tích địa, nắm giữ tạo vật quyền bính Lý Trường Thanh. Bốn cái truyền thuyết chỉ thân đứng sau lưng Lý Trường Thanh, trước chỉ hơi có chút mỏng manh sức mạnh truyền thuyết chỉ thân, đã bị hắn hết mức dung vào trong đó. Không, vẫn là quá nhiều. Nhưng Lý Trường Thanh vẫn như cũ không hài lòng, hai mắt của hắn hóa thành màu xanh biếc. Ly cung thần quang khuấy động, dễ dàng nhìn thấu những truyền thuyết này chỉ lưng đeo sau, liên tiếp hiện thực vũ trụ trước mặt tiết điểm nhân quả chỉ tuyến. Những này đường nét giao tướng quân quanh, cuối cùng miêu định Lý Trường Thanh chân linh đạo tiêu, bảo đảm hắn có thể trở về trước mặt thời gian tiết điểm. Nói cách khác, những truyền thuyết này chỉ thân không còn vẹn vẹn là cung cấp sức mạnh truyền thuyết, càng là Lý Trường Thanh tồn tại chứng minh. Tầm mắt của hắn đảo qua dòng thời gian. Hán mạn, giống tuyết, lại trở xuống hiện tại lập tức, sơn hải thế giới, đồng dạng không có thứ gì. Hai lần ngược dòng thời gian, cũng không có cho Lý Trường Thanh để cho bất luận cái gì có thể miêu định thời đại đạo tiêu. Muốn ở một thời đại lưu lại truyền thuyết, sức mạnh to lớn cùng độc nhất vô nhị tượng trưng, là ắt không thể thiếu. Hiển nhiên, bất luận là điệu tiên khắp nơi, Thiên Tiên vẫn còn tồn tại, Thái Ức biến mất ở giữa hán mặt lúc, cũng hoặc là lúc đầu khởi nguyên, sáng thế thần chỉ cố hương, sơn hải thế giới, đều không phải hiện tại Lý Trường Thanh có năng lực lưu tại truyền thuyết thời gian tiết điểm. Hắn như cũng chỉ là một cái trước mặt thời gian tiết điểm người tu hành. Nhưng tình huống như vậy mới là bình thường. Coi như là mạnh mẽ Thiên Tiên, cũng không có năng lực đặt chân dòng thời gian, đây là Thái Ức chân tiên lĩnh vực. Thái Ức chân tiên bước kế tiếp là đại la, chân chính vô lượng cảnh giới. Phần cuối của tiên đạo, đạo tôn vị trí chỉ địa. kia nắm giữ ngược dòng sức mạnh thời gian thái ớt chân tiên, lại nên làm gì thành tựu đại la đây? Đáp án như cũng đồng ý ở thời gian bên trên. Hộc. Lý Trường Thanh không chậm trễ chút nào hai tay một nhịp. Bốn cụ hoàn chỉnh truyền thuyết chi thân, bắt đầu rồi không ngừng dung hợp. Chiến thắng Bạch Thiên Tứ. Loại này truyền thuyết không cần thiết bảo lưu, võ đạo tông sư tượng trưng bị Lý Trường Thanh tỉnh luyện mà ra, đây là đủ để can thiệp lịch sử tiên trình sự kiện. Đại biểu Lam Tĩnh trên tiên đạo thức tỉnh. Đồng dạng, Hoa Vệ Đông cũng bị Lý Trường Thanh trực tiếp loại bỏ, chỗ này tiết điểm đại biểu tiên đạo triệt để áp đảo linh năng, trở lại đỉnh điểm. Cuối cùng lại là Thái Vi Văn Minh biến mất. Bốn đạo truyền thuyết chi thân bị Lý Trường Thanh một lần nữa tinh luyện ngưng tụ, cuối cùng từ từ khép lại trở thành hoàn toàn mới cá thể. Võ đạo tông sư, tiên lộ người khai thác, Lam Tinh thủ hộ thần, trước mặt thời gian tiết điểm cái thứ nhất hợp đạo chi tiên. Tứ hợp một. Không gì sánh được mãnh liệt nhân quả, trực tiếp miêu định trước mặt thời gian tiết điểm, đem Lý Trường Thanh tồn tại chăm chú khóa lại. Động tác của Lý Trường Thanh nhìn sửng sốt Trương Đạo Lăng. Đạo hữu, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Truyền thuyết chi thân ít đi, ngươi có thể thu được sức mạnh ra chỉ liền ít đi a. Lý Trường Thanh nắm giữ thái ớt đặc thủ, hoàn toàn có thể lấy nhân quả chi đạo để truyền thuyết chi thân, nắm giữ cùng hắn ngang nhau sức mạnh. Đã như thế, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Làm sao hội hợp cũng đây? Đạo huynh mà nhìn chính là. Lý Trường Thanh không có lập tức trả lời vấn đề của Trương Đạo Lăng, hắn lần thứ 2 giơ tay ngưng tụ pháp thân. Trong cơ thể thiên thần lực lượng hòa vào trước mặt nữ oa trong đất. Không hổ là sơn hải thứ nhất kỳ vật, không cần bất luận cái gì động tác, cũng không cần tí tở tái tạo. Thiên thần lực lượng bắt nguồn từ Lý Trường Thanh trong cơ thể thần thoại thế giới lực lượng, mà nội cảnh thế giới hay bởi vì tạo hóa chỉ đạo của hắn mới tồn tại. Ở thần lực tiếp xúc nữ oa thổ trước mắt, một cái cùng Lý Trường Thanh giống như lúc người đột nhiên đứng ở trước mặt hắn. "Đạo hữu, như ngươi vậy là?" Trương Đạo Lăng đuốt chính mình cầm tay, tàn nhẫn màn điều dưới, đem nữ oa thổ dùng làm thân ngoại hóa thân. "Đạo hữu, ngươi đây là phong phú của trời a." Trương Đạo Lăng triệt để không nhìn nổi. "Vì sao không lấy tầng này nặn thân thể? Một cái thân ngoại hóa thân đối với ngươi có ý nghĩa gì sao?" "Thân ngoại hóa thân?" "Không không không." Lý Trường Thanh dùng sức lay động đầu, hắn rõ ràng Trương Đạo Lăng không có xem hiểu động tác của chính mình. Hắn đứng ở lấy nữ hoa thổ tái tạo thân thể bên. "Đạo huynh, ngươi có thể nhìn ra giữa chúng ta khác nhau sao?" "Đương nhiên không thể." Lấy Lý Trường Thanh thần lực là môi giới, nữ hoa thổ tái tạo thân thể cùng người trước ở bất kỳ phương diện đều là giống nhau. Hai giả đều là tạo hóa thiên đạo. "Nhưng đạo hữu, cùng một cái thời gian tiết điểm, tạo hóa thiên đạo chỉ có thể có một cái. Huống hồ ngươi còn nắm giữ thái ớt đặc thủ, chứ giới duy nhất, thân thể này cũng chỉ có thể trở thành thân ngoại hóa thân a." "Ngươi nói không sai. Cùng một cái thời gian tiết điểm, chỉ có thể có một cái tạo hóa thiên đạo." Lý Trường Thanh tán thành cách nói của Trương Đạo Lăng. Hắn giơ tay một chỉ, hợp nhất truyền thuyết chỉ thân bỗng nhiên biến mất. Thời gian trước mặt tiết điểm, truyền thuyết chỉ thân đăng lâm hiện thực, nhưng lúc rời đi quang sông dài trong nháy mắt, liền trở thành bình thường thân ngoại hóa thân. Thái ớt đặc thủ, trừ giới duy nhất, chân linh chỉ có Lý Trường Thanh một cái, bất kỳ cái gì khác hóa thân, đều chỉ có thể coi là lịch sử hình chiếu. Nhìn đầy mắt nghi hoặc Trương Đạo Lăng, Lý Trường Thanh đột nhiên nhọn miệng cười. Thiên thần lực lượng ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra tạo vật thần kiếm. "Sở dĩ, hiện tại ta đáng chết." "Xì." Thần kiếm đâm thủng ngực mà qua. Thế giới lĩnh vực triển khai, bao phủ thân thể của Lý Trường Thanh. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Mãi đến tận Lý Trường Thanh đem tạo vật thần kiếm xuyên qua lồng ngực của tự mình sau, Trương Đạo Lăng mới phản ứng được. Ở tự thân thế giới lĩnh vực bên trong, chỉ có tạo vật thần kiếm mới có thể giết chết tạo vật chủ bản thân. Do Lý Trường Thanh chém ra một kiếm, là đối với mình tất sát một kiếm. "Đạo hữu." Trương Đạo Lăng bỗng nhiên đưa tay, lại chỉ nắm lấy hóa thành cho bụi Lý Trường Thanh. Tạo hóa thiên đạo mất đi bằng ỷ chân linh trực tiếp chôn bụi, căn bản không tồn tại phục sinh độ khả thi. Mãi cho đến thân thể của Lý Trường Thanh hoàn toàn biến mất, Trương Đạo Lăng như cũng không có xem hiểu người trước mục đích. Nơi đây địa thế biến hóa nhanh chóng, nhanh tới hắn còn chưa kịp phiền muộn, thanh âm quen thuộc liền lại từ phía sau vang lên. "Kiếm lên tâm hải, lấy đạo chẳng ta." "Trảm" là một cái nào đó tiết điểm tạo hóa chi đạo, "Sinh" là toàn bộ dòng thời gian tạo hóa chi đạo. Phía sau, nữ hoa thổ ngưng tụ Lý Trường Thanh mặt mày giãn ra. "Đạo hữu." Trương Đạo Lăng triệt để mắt trợn tròn, tại sao có người có thể ở sống và chết ở giữa, lặp đi lặp lại hồi ngày? Chân linh của ngươi đều tiêu vong, tại sao còn có thể sống sót? "Chân linh" Lý Trường Thanh trong miệng nhắc tới danh tự này, lại chỉ là cười cười, chân linh duy nhất là Thái Ức Chân Tiên hồn đá tặng, nhưng cũng không phải ta hồn đá tặng. Cùng lúc đó, hiện thực vũ trụ, nguyên bản vẹn vẹn là truyền thuyết chi thân Lý Trường Thanh, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kia độc thuộc về nữ hoa thổ khí tức, lại cũng xuất hiện tại trên người hắn, khổng lồ hệ ngân hà từ từ chuyển động. Để kia tiên đạo lực lượng vượt qua ngàn tỷ năm năm tháng. Sơn Hải thế giới Lý Trường Thanh hơi ngửa đầu. Thần thoại thế giới, 35% nguyên bản chỉ có mấy vạn năm ánh sáng nội cảnh thiên địa, trong khoảnh khắc bành trướng vì toàn bộ hệ ngân hà to nhỏ. Địa tiên đỉnh phong. Trong mắt, Lý Trường Thanh vượt qua toàn bộ địa tiên đại cảnh giới, dựa vào thần thoại bên trong thế giới, kia bản có thể so với thiên tiên vị cách thiên thần lực lượng. Trực tiếp đứng ở địa tiên cùng thiên tiên đường ranh giới trên. TH Lý Trường Thanh khí tức tăng lên, hoàn toàn không có dấu Trương Đạo Lăng. Người sau liền nhìn thấy hắn giật giật cái cổ, thực lực phảng phất ngồi hỏa tiễn bình thường dâng lên. "Đạo hữu, ngươi làm cái gì?" "Làm cái gì?" Lý Trường Thanh khẽ miệng mỉm cười, trong con ngươi lần thứ 2 động bắn thần quang. Hắn mặt thời gian, quá khứ Lý Trường Thanh lưu lại lịch sử hình chiếu dương đôi mắt, bên cạnh hắn đồng dạng đứng ở một cái khác Trương Đạo Lăng. Giờ khắc này thời gian tiết điểm, Thập Vạn Đại Sơn thần chỉ vừa mới hủy diệt. Vốn nên chỉ là lịch sử hình chiếu Lý Trường Thanh, hai mắt trong lúc đóng mở, nữ hoa thổ khí tức lại một lần xuất hiện tại trên người hắn. Ba giả sức mạnh cộng đồng. Sức mạnh thời gian đi thêm, lần thứ 2 tăng gấp đôi. Thần thoại thế giới, 50. Vượt qua điệu tiên lực lượng, không hề che giấu từ Lý Trường Thanh trong cơ thể bắn ra, Trương Đạo Lăng miệng mở lớn. Hắn rất muốn nói gì, có thể chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô. người trước sức mạnh tăng lên đã vượt qua hắn cái này thiên tiên lý giải. Đạo hữu, đầy đủ 10 mấy giây sau, Trương Đạo Lăng mới lấy lại sức được. Hắn có chút khó nhọc nói, ngươi chẳng lẽ nắm giữ càng nhiều Thái Ức Chân Tiên đặc thủ? Thái Ức Chân Tiên? Nghe vậy, Lý Trường Thanh bật cười lắc đầu một cái. Ta đã sớm không phải. Đại La đặc thủ, vô lượng. Đại La, ngự trị ở mọi thời không bên trên, kiềm chế tất cả, chiếm cứ dòng thời gian hết thảy tiết điểm, đồng thời tồn tại với tất cả quá khứ, tất cả tương lai. Đại La giả, toàn chi mà toàn năng. Không cần quá nhiều miêu tả, chiếm cứ dòng thời gian hết thảy tiết điểm, chính là đối Đại La tốt nhất miêu tả. Từ khai thiên tích địa trước đến toàn bộ thế giới trung mạt. Đại La, không chỉ có hồi tưởng quá khứ hết thảy thời gian tiết điểm, còn đồng thời chiếm cứ hết thảy tương lai, biết được tất cả đáp án. Mà đấy chính là tại sao, chiến tranh từ dòng thời gian đầu nguồn vẫn lan tràn đến tương lai phần cuối duyên cớ. Đại La chiến đấu, đồng thời phát sinh ở dòng thời gian trên, hết thảy tiết điểm. Mà hiện tại, Lý Trường Thanh dựa vào nữ hoa thổ không thể thay thế, ở sơn hải thế giới duy nhất đặc tính, thành công đem chính mình dấu vết sâu sắc khắc vào tất cả đầu nguồn. Đồng dạng mượn truyền thuyết chỉ thân, đem chính mình đồng thời miêu định ở hiện thực vũ trụ trước mặt tiết điểm. Sơn hải thế giới là tất cả tương lai đầu nguồn. Nghĩ muốn thành tựu Đại La, nhất định phải ở chỗ này lưu lại dấu vết, Thái Ức Chân Tiên Nưu toàn thành tựu Đại La. Bất luận bọn họ dựa vào ngược dòng thời gian, ở bao nhiêu nơi thời gian tiết điểm bên trong lưu lại chạm chỗ, chỉ cần không có ở sơn hải thế giới đầu nguồn miêu định đạo tiêu, kia tiên độ như cũng là linh. Đối với vô hạn thời gian mà nói, to lớn hơn nữa mây, chỉ cần không phải vô hạn, đó chính là linh. Chỉ có khởi nguyên chỉ địa, có thể từ đây tìm hiểu tất cả tương lai phần cuối, ở đây miêu định đạo tiêu, mới có thể hoàn thành từ không đến một vượt qua. Còn có chỗ nào có thể so sánh hoa hoàng cùng sáng thế thần chỉ luyện chế bổ thiên thạch chỗ, càng đại biểu khỏi nguyên đây. Hiện tại, Lý Trường Thanh liền hoàn thành rồi từ không đến một vượt qua. Chỉ cần không ngừng đem thân thể của chính mình khắp toàn bộ thời gian, hắn liền có thể hướng về Thái Ức Chân Tiên bên trên, kia tầng thứ càng cao hơn Đại La bắt đầu cất bước. Mà Đại La vô lượng đặc thủ, chính là tất cả những thứ này ra trận tư cách. Chương 369, á không gian đột kích. Nha Cửu, nghĩ kỹ đi chỗ nào không? Ta làm sao sẽ nghĩ đến? Vùng đất này liền chủ thần vực đều không tồn tại, ta còn không phải cái gì cũng không biết. Đừng nói chúng ta, liền ngay cả chủ cũng không có tới qua vùng đất này. Vậy còn ngươi, Hồng Thất? Không biết. Ba người bóng đứng ở trên mặt đất trống trải, cầm đầu nhân thân hình gầy gò, dường như toàn bộ một da bọc xương. Bên cạnh hắn còn đứng một cái tháp sắt giống như đại hán, loạn khòm lưng ông lão giống như da hỏa. Khổng lồ linh năng bị bọn họ ràng buộc ở trong người, hoàn toàn không dám hiện lộ tí ti, tránh khỏi bởi vì cùng thiên địa này hoàn toàn không hợp mà bị phát hiện. Nơi này cường giả quá nhiều. Tên là Hồng Thất đại hán tiếng nói trầm thấp. Nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, đừng nói tìm được Lý Trường Thanh, có thể không có thể sống sót đều là ẩn số. Chủ, muốn chúng ta hành sự cẩn thận, không thể khinh thường. Sơn hải thế giới, làm làm mọi thời không đầu nguồn, tất cả nhân quả khởi nguyên. Tồn tại ở đây, là toàn bộ thời gian từ trên xuống dưới, hết thảy đặt chân cường giả của thời quang lĩnh vực. Thái Ức Chân Tiên ở cái khác thời gian tiết điểm hiếm thấy, ở sơn hải thế giới không phải là vật hi hạn gì, càng khỏi nói lịch khắp tất cả quá khứ tương lai, toàn chim mà toàn năng đại la. Ở sơn hải thế giới tự ý kiếm chuyện, đó chính là tìm chết. Nói như vậy, dẫn xạ xuất động kế hoạch không thể dùng rồi. Gầy nông nam nhân thở dài, ta nguyên bản còn dự định học tập một hồi thủ đoạn của Thái Vi Văn Minh, Lý Trường Thành kia nếu như vậy để ý nhân tộc tính mạng, không bằng chúng ta tàn sát mấy người tộc bộ lạc, lại ép hắn. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Tên là Nha Cửu Cẩu Lũ nam tử cười lạnh một tiếng. Tàn sát mấy người tộc bộ lạc? Ngươi xác định không phải nhân tộc của thế giới này đến tàn sát chúng ta? Đừng nói là ngươi, chủ thân từ khi tới thế giới này cũng không dám đi tìm cả nhân tộc phiền phức, ngươi làm sao dám? Gầy nông nam tử hai tay mở ra. Sở dĩ chỉ nói là nói mà thôi, ta đến trước cũng không nghĩ tới, thế giới này sẽ đáng sợ như thế. Hắn ngồi xổm người xuống, thiện tay nắm lên một cái bùn đất. Thực sự là khó có thể tin. Một nắm đất vàng sức mạnh bản chất, lại so với chủ sức mạnh còn cường đại hơn. Đây chính là trong truyền thuyết sáng thế thần chỉ sao? Được rồi, đừng xem. Sáng thế thần chỉ đã biến mất ở trong dòng thời gian, cùng với suy nghĩ những này không bằng suy nghĩ thật kỹ, chúng ta nên thế nào tìm tới Lý Trường Thanh, làm sao xóa bỏ hắn? Chủ yếu là tìm tới hắn, giết chết hắn quá đơn giản. Hồng Thất giọng ồ mồm đến. Khổng lồ linh năng bị hắn hết mức áp xúc ở trong người, chỉ chờ bạo phát một khắc đó. Lý Trường Thanh kia tối đa chính là một cái có thể đặt chân thời gian địa tiên, chủ ban tặng chúng ta tiến vào thời gian năng lực, chỉ cần tìm được Lý Trường Thanh kia, hắn một quyền liền có thể đem nó đánh giết. Nha Cửu tay trái giã gậy, hắn vây trên đất chậm rãi đi vòng. Quái sự, quái sự. Cái này Lý Trường Thanh nhân quả thật hoàn toàn biến mất, hắn đến cùng tránh đi đâu rồi? Vẫn như vậy lời nói, độ khó muốn chúng ta cùng hắn hao tổn nữa. Làm á không gian nguyên sơ tà linh, Nha Cửu ba người hoàn toàn không thích ứng giờ khắc này sơn hải thế giới hoàn cảnh, không có á không gian, liền đại biểu linh năng vô pháp bổ sung. Sở dĩ bọn họ mới chỉ có thể đem tất cả sức mạnh áp chế ở trong cơ thể. Lãng phí bất luận cái gì một chút, đều cần á không gian tà thần thông qua vượt qua thời gian sức mạnh trợ giúp bọn họ đi bổ sung. Hoàn toàn cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Tâm tình của Nha Cửu không gì sánh được buồn bực. Tiêu nhân loại đáng chết tất nhiên là ngờ tới chủ sẽ xuống tay với hắn, cho nên mới phải lựa chọn ngược dòng mảnh thời không này, chúng ta hiện tại không chỉ có phải tìm được hắn, còn phải ngăn cản hắn tìm được giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, hai người khác đặc biệt tán thành. Không sai, nhất định phải ngăn cản hắn tìm kiếm giúp đỡ. Nhân tộc của thế giới này sức mạnh quá mức khủng bố, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất kia cũng căn bản không xứng được tối cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất. Bốn chữ này vừa xuất hiện, Nha Cửu ba người thân thể bản năng run rẩy trong ngáy mắt. Bọn họ tựa hồ lại nghĩ tới đã từng cái kia độc thân giết vào á không gian, liền ngay cả chủ đều không thể chống lại tồn tại, tựa bọn họ như vậy nguyên sơ tà linh. Đừng nói tham dự chiến đấu, liền ngay cả xa xa liếc mắt nhìn. người kia quanh thân hào quang liền đủ để đem nó đốt cháy hầu như không còn. Tốc chiến tốc thắng. Bốn chữ này tỉnh lại Nha Cửu mấy người hoảng sợ, tiếp đó lại chuyển biến thành đôi Lý Trường Thanh phẫn nộ. Kẻ nhân loại này làm sao liền không thể tựa? Hắn tiền bối như vậy, thật tốt mỗi người đứng ở đàng kia để chúng ta giết nên thật tốt. Nhất định phải tránh, cùng điều đường nước ngầm con chuột một dạng. Ngươi nói người kia, ta ngẫm lại hắn gọi gì tới. Như tháp sắt hắn tử đột nhiên nở nụ cười, màu đỏ tươi lưỡi dài liếm môi một cái. Hắn gọi Lữ Động Tân. Nói xong, hắn kéo ra bộ ngực mình vào áo, lộ ra một cái từ vai trái xuyên qua đến bên phải eo vết thương khổng lồ. Vết thương rất là sắc bén, hầu như đem nó chia ra làm hai. Đây là hắn lúc trước chạm ta một kiếm, đáng tiếc, ở chủ che chở dưới, ta là vĩnh sinh bất diệt. Hắn tiểu thế giới rất mỹ vị. Hồng Thất tựa hồ lại trở về mấy vạn năm trước, chính mình cắn nuốt mất cái kia tên là Lữ Động Tân nhân loại thời khắc. Hy vọng cái này tên là Lý Trường Thanh gia hỏa, cũng rất mỹ vị. Á không gian sức mạnh, bắt nguồn từ đối hiện thực vũ trụ xâm chiếm, đối với Hồng Thất ba người sinh ra như thế với á không gian nguyên sơ tà linh mà nói, nhân tộc luyện khí sĩ là ngon lành nhất sức mạnh đầu nguồn. Liên này đi, chúng ta phân công nhau hành động. Một phen suy nghĩ dưới, Nha Cửu đưa ra chính mình kiến nghị. Lý Trường Thanh rất rõ ràng là đoán được chủ sẽ có hành động, bằng không hắn sẽ không như vậy vượt qua thời gian tới chỗ này. Hiện tại hắn nhân quả trừ khử, hiển nhiên cũng là che giấu tung tích của chính mình, vẫn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp gì, không bằng chúng ta phân công nhau hành động, đem càng nhiều có thể dẫn dắt đến Lý Trường Thanh nhân quả chi vật tìm đến. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả làm đạo tiêu, coi như là hắn giấu đến chân trời góc biển, ta cũng có thể đem nó bắt tới. Giấu, che giấu nhân quả, sưu tập đến có đủ nhiều liên hệ chỉ vật, bất luận như thế nào đi nữa giấu, Nha Cửu cũng có thể dựa vào nhân quả chỉ thuật định vị Lý Trường Thanh đạo tiêu. Nhưng nếu như Lý Trường Thanh cái gì cũng không làm đây, há không phải chúng ta vĩnh viễn vô pháp thu thập được đầy đủ nhân quả chỉ vật, xác định đạo tiêu? Cái gì không làm, kia càng tốt hơn. Nha Cửu ước gì Lý Trường Thanh liền làm rùa đen. Cái tên này, kinh khủng nhất chính là tốc độ tu hành của hắn, các ngươi cũng lịch khắp thái vi văn minh lịch sử, hẳn là rõ ràng hắn khủng bố đến mức nào đi. Nếu như hắn cái gì cũng không làm, chẳng khác nào là tự trả tiền võ công, có chủ trợ giúp, chúng ta sớm muộn có thể đem hắn cho bắt tới. Hồng Thất hai người rất là tán thành. Nha Cửu ngươi nói rất đúng, Lý Trường Thanh chỉ cần tu hành, sẽ bại lộ tung tích, chúng ta tiếp đó có thể khóa chặt đạo của hắn tiêu, hắn hẳn phải chết. Nếu như hắn cái gì cũng không làm, vậy thì vô pháp tu hành, chúng ta chỉ cần chậm rãi chờ đợi nhân quả chỉ tuyên bắt giữ, luôn có bắt được hắn một ngày. Hồng Thất rất tán thành cách nói của Nha Cửu. Đã như thế, hắn Lý Trường Thanh động cũng chết, bất động cũng là chết. Ba người nhìn nhau một cái. Chúng ta trước tồn tại khế ước, hai vị cũng không nên tìm tới đồ vật trái lại ẩn giấu với ta. Nha Cửu chính ngươi đều nói, chúng ta trước có khế ước, ai có thể phản bội ai? Như vậy rất tốt. Vậy bây giờ, chúng ta liền phân công nhau hành động. Xác định cuối cùng việc nhỏ không đáng kể, hai người chớp mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Nha Cửu một người đứng tại chỗ. Nhìn theo hai người đi xa, Nha Cửu thẳng tắp chính mình cầu lũ thân thể, tay trái nắm chặt gậy đối với trước mắt không gian dùng sức vạch một cái. Duyệt. Một cái đường hầm không gian thành hình. Nha Cửu cất bước vào trong đó, từ một đầu xuất hiện, dĩ nhiên đưa thân vào một mảnh trong rừng đảo. Ha ha ha. Trên đất, kia thuộc về nhân loại khí tức quá mức rõ ràng. Đối phương lúc rời đi căn bản không có che giấu tự thân. Đây chính là nhân tộc cường giả sao? Nha Cửu nhìn bên người gỗ đảo, ánh mắt không gì sánh được nghiêm nghị. Hắn căn bản không dám tiết lộ tự thân một tí linh năng khí tức, chỉ lo một khi bại lộ sẽ bị tứ phương gỗ đảo cắn giết thành cặn bã. Lấy khoa phụ bản nguyên chỉ đạo hình thành rừng đảo, liền 10 luân đại nhật lâm không lực lượng đều có thể dễ dàng chịu đựng thần thông. Cắn giết hắn Nha Cửu có thể quá đơn giản. May là xác nhận đạo kia nhân tộc cường giả khí tức đi xa, không có cùng Lý Trường Thanh nhân quả phát sinh gặp nhau, Nha Cửu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tìm tới ngươi. Hắn hưng phấn liếm môi một cái. Cái gì phân công nhau hành động? Cái gì sưu tập liên hệ Lý Trường Thanh nhân quả chi vật? Này đều là hắn là đẩy ra Hồng Thất hai người mới chuẩn bị lời giải thích. Á không gian sức mạnh của Tà Thần không dám xuyên vào thời không này quá lâu, bằng không một khi bị nghệ cường giả như vậy chú ý, cách thời gian đến trên một mũi tên. Kia so với Đông Hoàng Thái Nhất còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hiện tại bọn họ thân ở cái thời đại này, tuyệt đại thời điểm chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, một khi ai có thể xóa bỏ Lý Trường Thanh, đoạn tuyệt trước mặt thời gian tiết điểm uy hiếp, liền có thể thu được chủ rất lớn khen thưởng. Như vậy công lao đương nhiên muốn chính mình một người chiếm cứ. Đến mức khế ước. Ha ha, ta cũng không có vi phạm khế ước a. Nha Cửu mặt lộ vẻ đắc em mở bất luận là giờ khắc này vô pháp Lý Trường Thanh bắt đầu trốn, vẫn là cần càng nhiều nhân quả chỉ vật mới có thể khóa chặt Lý Trường Thanh đạo tiêu. Nha Cửu đều không có nửa câu lời nói dối. Quả thật như vậy, nói chuyện thời gian hắn xác thực vô pháp khóa chặt Lý Trường Thanh, mà tìm kiếm liên hệ nhân quả chỉ vật, đó là Hồng Thất hai người bọn họ sự, cùng hắn Nha Cửu có quan hệ gì? Hai thằng ngu, công lao liền đều cho ta đi. Đến mức một người đối mặt Lý Trường Thanh sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Nha Cửu căn bản chưa hề đem khả năng này để ở trong lòng. Dù cho từ á không gian tà thần nơi đó biết được, Lý Trường Thanh ở hán mặt thời gian tiết điểm bên trong, đem một cái mạnh mẽ thiên tiên đưa vào phương thiên địa này. Nha Cửu cũng không chút nào hoảng. Chỉ là thiên tiên, một cái liền nhân quả chi đạo đều không có nắm giữ, liền dòng thời gian đều không thể đặt chân hàng ngái dòng. Ha ha, không có nửa điểm uy hiếp. Có thể lấy nguyên sơ tà linh chi thân, chấp trưởng nhân quả chi đạo, là Nha Cửu lớn nhất kiêu ngạo. Bằng không hắn cũng không thể bị á không gian tà thần ủy thác trọng trách, tiêu tốn giá cả to lớn đem sức mạnh hoàn toàn không bằng Hồng Thất hai người hắn đưa vào mảnh thời không này. Ngươi cho rằng có thiên tiên bảo vệ liền không có sơ hở nào rồi? Dù cho đối phương thiên tiên còn mạnh hơn chính mình, Nha Cửu cũng không sợ chút nào, hắn chỉ cần lấy nhân quả chi đạo đối địch, tự thân lấy dòng thời gian tránh địch. Vậy cho dù là tuyệt đỉnh thiên tiên, cũng không sợ tới hắn nửa sợi lông. Nhân quả. Hiện, Lý Trường Thanh dấu vết căn bản không có nửa điểm che giấu, Nha Cửu dễ như ăn cháo liền đem nó lấy ra mà ra. Nhân quả chỉ tuyến, ở trong dòng thời gian bệnh thành võng, đem thuộc về Lý Trường Thanh tất cả dấu vết, hết thảy bao phủ vào trong đó, hình thành từng cái không gì sánh được rõ ràng thời không quy tích. Cuối cùng hết thảy chỉ về nơi nào đó hư vô chỉ địa. Mà nơi đây đạo tiêu, nhưng là không, còn ẩn nút. Thực sự là con rùa đen giúp đầu. Nha Cửu mặt lộ vẻ chẳng đáng, ngươi có thể lần đi nhất thời, còn có thể lần đi một đời hay sao? Hắn liền như thế ngồi trên mặt đất, cả người biến mất với rừng đào bên trong đất trời. Lặng lặng chờ đợi Lý Trường Thanh xuất hiện trước mắt, liền giống như Hồng Thất nói bình thường. Chỉ cần Lý Trường Thanh vừa xuất hiện, tất nhiên bị nhân quả chi vong chỗ cảm ứng, định vị đạo tiêu. Mà Lý Trường Thanh nếu như vẫn làm con rùa đen rút đầu, theo nhân quả chi vong không ngừng thâm nhập thời không, luôn có xác định đạo tiêu một ngày. Nha Cửu, một chút cũng không đổi. Oen. Hoa Hoàng cung cửa lớn một lần nữa đóng. Khắp toàn thân tỏa ra biển sao chói mắt khí tức Lý Trường Thanh, cùng Trương Đạo Lăng lại trở về ngọc trên đài. Trước mặt thời gian tiết điểm, hắn mặt thời gian thế giới, sơn hải thế giới tiết điểm. Ba chỗ đại thế giới tiết điểm bên trong, Lý Trường Thanh thỉnh lình đem nó chiếm cứ, có thể đồng thời tồn tại với ba chỗ thời gian tiết điểm bên trong. Bất luận là tốc độ tu hành, vẫn là sức mạnh lớn nhỏ, cũng hoặc là năng lực chiến đấu, loại này các loại, mỗi thời mỗi khắc, hắn cũng có thể hoàn toàn lợi dụng ba chỗ thời gian tiết điểm tự thân toàn bộ sức mạnh. Nếu như nói, Thái Ức đặc thù trừ giới duy nhất, dành cho Lý Trường Thanh càng nhiều chính là phụ trợ, là liệu địch tiên cơ, cùng với mạnh mẽ đảo mạng năng lực. Đại La kia đặc thù vô lượng, nay hoàn toàn vô số thời gian đính chính lực lượng, triệt để đùa bốn cổ kim sức mạnh. Dành cho Lý Trường Thanh cũng chỉ có mạnh mẽ hai chữ. Toàn phương vị, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Đạo hữu, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Trương Đạo Lăng cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn đóng hoa hoàng cung. Muốn đi tìm tìm Sơn Hải thời đại, nhân tộc tụ tập địa sao? Tạm thời không đổi. Lý Trường Thanh lắc đầu một cái. Sơn Hải thế giới quá mức xa xôi, căn cứ Sơn Hải kinh ghi chép, nhân tộc tụ tập địa ở toàn bộ thế giới chiếm tỷ lệ cũng rất ít, đại hoang cùng các loại thần vực mới là chủ đạo. Tuy tiện lặn lội đường xa độ nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa căn cứ nghệ thái độ đến nhìn, coi như là ta tìm được người rồi tộc làng xóm, cũng không chiếm được quá to lớn trợ giúp. Lý Trường Thanh rất rõ ràng, cường giả đánh cờ xuyên qua toàn bộ thời không, nghệ cũng có kẻ thù của hắn. Khả năng chỉ có gặp phải thiên thần bên trên thần chỉ tự mình động thủ, mới sẽ tao ngộ nhân tộc cường giả ngăn cản. Ngoài ra, cũng phải dựa vào chính mình. Bất quá, nói tới đây, Lý Trường Thanh hơi độ lệch tầm mắt. Trước mặt thời không tiết điểm, nằm ở hiện thực vũ trụ hắn hai mắt mở đóng, cách ngàn tỷ năm thời gian, kia lượn lượn vòng vòng nhân quả chỉ vong căn bản không có năng lực chạm tới hắn. Có thể Lý Trường Thanh lại có thể dựa vào vượt qua thời gian chỉ quyền bính, dễ dàng đem nó ngược khóa chặt. Dùng nhân quả chỉ pháp, mù toan khóa chặt một cái nắm giữ đại la đặc thù thiên nhân. Ngây thơ đáng thương. Nha Cửu. Trong miệng Lý Trường Thanh niệm xuất danh tự này. Ai? Chuẩn bị giết nhà của ta hỏa. Trương Đạo Lăng sững sờ, hắn làm sao hoàn toàn không có phát giác? Rất mạnh, hẳn là có thể so với thiên tiên. Nghe được nơi này, Trương Đạo Lăng chớp mắt thở phào nhẹ nhõm. Có thể so với thiên tiên. Hắn đưa tay đè lại hộ kiếm, chỉ là thiên tiên mà thôi. Nhưng Lý Trường Thanh lại nói tiếp, bất quá người này rất đặc thù, hắn nắm giữ nhân quả chi đạo, mượn á không gian tà thần lực lượng, có thể ngắn ngủi mượn sức mạnh thời gian. Nắm giữ nhân quả sức mạnh thời gian thiên tiên. Vậy thì không giống nhau a. Thời gian nhân quả lực lượng, làm thái ớt chân tiên đặc thù, là biến chất. Vậy đạo hữu, ngươi nếu không ở Hoa Hoàng cung lại tu hành một quãng thời gian. Trương Đạo Lăng lông mày quan trọng quá. Nắm giữ sức mạnh thời gian, sức mạnh của ta rất khả năng vô pháp chạm đến thời điểm vô pháp bảo vệ ngươi. Đồng dạng đều có sức mạnh thời gian. Lý Trường Thanh tuy rằng vượt qua điệu tiên cực hạn, nhưng so với thiên tiên như cũng không có một chút nào khác nhau. Hoàn chỉnh vũ trụ lực lượng là vô hạn. Trương Đạo Lăng sợ sệt đến thời điểm chính mình vô pháp ngăn cản vượt qua thời gian nhân quả chém giết, dẫn đến Lý Trường Thanh có chuyện. Nghe nói người trước kiến nghị, Lý Trường Thanh chỉ là cười cười. Cảm thụ chính mình hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cả người lấy nữ hoa thổ tái tạo thân thể, Lý Trường Thanh trực tiếp tiến lên một bước, xé ra đến sơn hải thế giới thời không. Trương Đạo Lăng, đạo hữu, dừng đào bên trong. Nhắm mắt Nha Cửu đột nhiên nhảy lên. Nhân quả chi vong tìm đến mục tiêu. Rõ ràng không gì sánh được đạo tiêu bị hắn khóa chặt. Tìm tới ngươi rồi. Chương 370, Thái Ức. Ta đã sớm không phải. Đạo hữu. Trương Đạo Lăng người đã tê dần, hắn trước đây tại sao không có phát hiện, Lý Trường Thanh dĩ nhiên là lỗ mãng như thế người. Kẻ địch là á không gian linh năng sinh mệnh, cùng tầm thường luyện khí sĩ không giống, như ngươi vậy tùy tiện đi ra ngoài sẽ bị bắt giữ phương vị. Chưa từng ăn thịt heo, nhưng Trương Đạo Lăng cũng từng thấy heo chạy. Nắm giữ nhân quả sức mạnh thời gian, kẻ địch tuyệt đối có thể cách không khóa chặt Lý Trường Thanh đạo tiêu. Chớ ở Hoa Hoàng cung bên trong có thể bảo đảm hoàn toàn, nhưng Lý Trường Thanh hiện tại sẽ ra đường hầm thời không, tất nhiên sẽ bị kẻ địch cảm giác. Bọn họ đi tới Sơn Hải thế giới thời điểm, lưu lại đại thể dấu vết không có xử lý. Nếu như kẻ địch đúng là bị á không gian tà thần từ tương lai phái đến quá khứ, dùng để trừ đi Lý Trường Thanh, kia tất nhiên có thể tìm được Lý Trường Thanh mang theo hắn ngược dòng thời gian tọa độ. Coi đây là cơ chuẩn tiến hành tìm tòi. Hoàn toàn không khó phát hiện khoa phụ lưu lại rừng đảo. Có thể nói, Lý Trường Thanh hiện tại có xác suất rất lớn bị khóa chặt vị trí. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đấng ngăn. Lý Trường Thanh ngữ khí hờ hững, hắn mang theo Trương Đạo Lăng ngang qua thời không. Nguyên bản kia không gì sánh được mãnh liệt thời gian đính chính lực lượng, đối hiện tại Lý Trường Thanh lại không bất luận ảnh hưởng gì. Đại La vô lượng lực lượng, dành cho hắn tùy ý chiếm cứ thời gian mỗi một cái tiết điểm quyền bính. Đây là vị cách áp chế. Lý Trường Thanh cùng cái khác người tu hành đã không ở một cái chiều không gian, thời không từ lâu không còn là ràng buộc đồ vật của hắn. Lại nói, đạo huynh. Mắt thấy Trương Đạo Lăng đầy mặt nôn nóng, Lý Trường Thanh nói thẳng, hắn nhiều nhất có thể từ á không gian tà thần châu ấy biết được sự tồn tại của ngươi, cũng không có cách nào khóa chặt đạo tiêu của ngươi, hiện tại chỉ có ta bại lộ ở trước mắt hắn. Lý Trường Thanh dừng một chút, hắn chính đang suy tư làm sao hướng Trương Đạo Lăng thuyết minh. Đại La vô lượng lực lượng là làm sao cao xa vị cách. Nhưng Trương Đạo Lăng khi nghe thấy kẻ địch không có phát hiện đạo tiêu của hắn sau, hai mắt đột nhiên lóe lên đến. "Đạo hữu, ta đã hiểu." Lý Trường Thanh. Giờ khắc này đổi thành hắn đầu óc mơ hồ, hắn rất muốn hỏi Trương Đạo Lăng một câu. "Ngươi đã hiểu cái gì?" Có thể không đợi Lý Trường Thanh mở miệng, người sau dĩ nhiên bắt đầu tự mình trình bày lên kế hoạch của hắn. "Ta rõ Bạch đạo hữu, ngươi là dự định dẫn xà xuất động." Trương Đạo Lăng ngữ khí không gì sánh được chắc chắn. Đối phương là một cái nắm giữ sức mạnh thời gian tiên tiên, nếu như ta tùy tiện ra tay rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng hiện tại đạo hữu ngươi trước tiên bại lộ chính mình tọa độ, ẩn giấu sự tồn tại của ta, là vì lúc mấu chốt cho kẻ địch một đòn chí mạng, đúng không? Trương Đạo Lăng càng nói càng cảm giác mình đoán đúng. Ngươi nói cũng là, kẻ địch nêu là Á Không Gian Tà Thần phái lại đây, kia tất nhiên nắm giữ nhân quả của ngươi đạo tiêu, mà tại hạ lại rất đặc thù, chỉ cần không trực tiếp lộ diện, không người nào có thể dò xét ta quy tắc, vừa vặn có thể chuẩn bị phục kích. Trương Đạo Lăng ở trong mắt Lý Trường Thanh, chính là một cái trạng thái quỷ dị đại la thời không bộ phận. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao ở Trương Đạo Lăng mới vừa rời đi trước mặt thời gian tiết điểm sẽ xuất hiện một cái khác tiếp nhận sứ mệnh. Đấy chính là đại la ở trong thời không liên tục tính. Lý Trường Thanh chặt đứt chính mình tất cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai, chân linh duy ngã. Bất luận cái nào hắn không có chiếm cứ thời gian tiết điểm, đều không tồn tại Lý Trường Thanh dấu vết, coi như là đại la cũng không cách nào trong tương lai quan trắc Lý Trường Thanh dấu vết. Mà Trương Đạo Lăng vị cách càng là như vậy. Đã như thế, coi như là Á Không Gian Tà Thần tự thân tới, cũng không thể cảm thấy được hai người tương lai. Nghe xong Trương Đạo Lăng phân tích, Lý Trường Thanh thậm chí hoài nghi mình thật như vậy kế hoạch quá sao? "Đạo hữu, tại hạ đã rõ ràng. Ngươi cẩn thận diễn kịch, tranh thủ dẫn xà xuất động, chuyện về sau giao cho ta là tốt rồi." Trương Đạo Lăng cuối cùng đưa cho Lý Trường Thanh một cái an tâm ánh mắt, lập tức liền triệt để biến mất với thời không bên trong. Tất cả những thứ này đều chỉ ở trong nháy mắt. Làm hai người trò chuyện xong xuôi, Lý Trường Thanh cũng vừa hay rời đi dòng thời gian, một lần nữa lại trở về Sơn Hải thế giới. Nguyên bản cái gì cũng không có trên cánh đồng hoang, một cái cầu lũ bóng dáng chính giá căn gậy lập ở trước mặt hắn. Cố kia cùng thế giới hoàn toàn không hợp cảm giác. Lý Trường Thanh quá quen thuộc. Cái này Á Không Gian, linh năng khí tức, đối tất cả sinh linh tuyệt đối và mẹo, là lẽ ra không nên xuất hiện tại Sơn Hải thời đại sức mạnh. Lý Trường Thanh, nha cựu mắt lộ ra tinh quang, rốt cục bị hắn tìm tới rồi. Trước mắt Lý Trường Thanh ở trong mắt hắn, đã biên thành công lao, hắn tựa hồ cảm giác được chủ khen ngợi ánh mắt. Tương lai, chờ chủ tu phục tốt bị Đông Hoàng Thái Nhất trấn áp thương thế, lần thứ 2 nhắc lên đối hiện thực vũ trụ thánh chiến, hắn theo chủ chỉnh chiến trở thành nó bên cạnh tư thần, cũng không phải là không thể được a. Nha cựu, đối phương khí tức trên người cũng đã từng bị hắn tự tay chôn vùi Á Không Gian Tà Linh cực kỳ tương tự. Người quả nhiên biết ta. Đối này nha cựu không ngạc nhiên chút nào, Lý Trường Thanh nắm giữ thời gian cùng nhân quả lực lượng. Đây là chủ ban tặng ba người bọn họ tin tức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, để bảo đảm không có sơ hở nào mới sẽ đem hắn phái tới, chính là phòng ngừa Lý Trường Thanh mượn sức mạnh thời gian trốn chạy. Bất quá nếu ngươi có thể ngược dòng thời gian, vậy hẳn là cũng có thể phóng tầm mắt tới tương lai. Nha cựu chậm rãi thẳng lên eo người, trong tay gậy đối với Lý Trường Thanh nhẹ nhàng điểm ra. Ngươi kia có hay không dự gặp giờ chết của chính mình? Thu lại linh năng, theo nha cựu động tác trên tay, không hề bảo lưu phóng thích ra. Ở Thái Vi Văn Minh bị linh năng gió mùa phá hủy sau, nha cựu đám người từ Á Không Gian theo Tà Thần phân thần đồng thời thoát ly, rời đi trước chuyên môn lịch khắp hết thảy Thái Vi Văn Minh đối Lý Trường Thanh ghi chép. Trong đó có một tin tức làm hắn khắc sâu ấn tượng. Mới bắt đầu Thái Vi Văn Minh đối với Viễn Trình Lam Tỉnh, hoàn toàn làm một lần cho thủ hạ con cháu mạ vàng hành động. Mà mãi cho đến Lý Trường Thanh đem hạm đội triệt để tiêu diệt, Thái Vi Văn Minh đều không có coi là chuyện đáng kể, vẫn là cổ Văn Minh di vật xuất hiện với luyện khí sĩ phản ứng, mới để Thái Vi Văn Minh trở nên coi trọng. Nhưng đều quá muộn. Lý Trường Thanh không chỉ có chặn lại rồi Thái Vi Văn Minh cuối cùng liều chết một kích, còn cách ngàn vạn năm ánh sáng, một kiếm chặt đứt thất nữ tọa. Có thể nói, mặc dù là linh năng gió mùa không đem Thái Vi Văn Minh triệt để phá hủy, không bao lâu nữa, Lý Trường Thanh cũng như thường sẽ tìm tới cửa, đem nó triệt để hủy diệt. Mà dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh nguyên nhân, chính là người trước kia không thể tưởng tượng nổi tăng lên tốc độ, ngắn ngắn thời gian mấy tháng, liền đủ để từ một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, thành tựu địa tiên. Thời gian là biến số lớn nhất. Cái này cũng là tại sao nha cựu ở đến Sơn Hải thế giới trước mắt, liền triển khai nhân quả chi võng. Là chính là không thể cho Lý Trường Thanh bất luận cái gì tu hành thời gian, mà hiện tại, hắn tìm tới đối phương, gậy giơ lên, không có một tí che giấu. Kia bị hắn giằng buộc ở trong người hết thảy linh năng, trong khoảnh khắc cầm ẩm bạo phát, văn mèo, chôn vùi, đem hết thảy sự vật từ hiện thực chọc ra sức mạnh kinh khủng, đại diện cho Á Không Gian cùng hiện thực vũ trụ đối lập, vô hạn vũ trụ lực lượng, hoàn toàn thiên tiên một đòn toàn lực. Nha Cửu căn bản không cân nhắc Lý Trường Thanh đến tột cùng phải chăng chỉ là cái địa tiên, hấp thụ Thái Vi Văn Minh giáo huấn, ra tay chính là toàn lực. Không chỉ có như vậy, đòn đánh này cũng không phải là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sức mạnh đầu nguồn ra tự dòng thời gian, do một cái nhân quả chỉ tuyến, đem hai giả chặt quân quyết. Nhân quả đả kích. Đây là vô pháp tách ra tuyệt sát. Thiên địa bị phong cấm, thông qua nhân quả chỉ đạo tìm hiểu mà đến đả kích, là vô pháp thông qua tầm thường phương thức tránh né. Đây là trên khái niệm tất chúng. Không thương né tránh, tối đa chỉ có thể thoáng cắt giảm, mà vô pháp triệt để tránh né. Gần giống như lúc trước Lý Trường Thanh đối với Thái Vi Văn Minh, chém ra một đạo kia cắt ra thất nữ tọa kiếm khí bình thường, không thể tránh khỏi. Trước mắt là quen thuộc như thế một màn. Nha Cửu cầm trong tay vậy, hắn căn bản không lo lắng Lý Trường Thanh sẽ có động tác gì. Hắn toàn lực bạo phát linh năng, giống như là một tôn tiên tiên. Đồng thời còn bị hắn lấy nhân quả chi đạo tiến hành dẫn dắt, Lý Trường Thanh hết thảy đường đều bị chắn chết rồi. Chen, Lý Trường Thanh trong lòng bàn tay một sợi thiên thần lực lượng biến ảo, tạo vật thần kiếm trong tay. Nhưng một tiếng này kiếm reo nhưng không phải từ trong tay hắn chuyển đến, vang vọng với hư không bên ngoài. Vô pháp bị chắt toán, vô pháp bị khóa chặt đạo tiêu chỗ. Trương Đạo Lăng giơ tay rút ra thần kiếm. Một kiếm chém ra, thiên địa chi khí cùng sơn hải thế giới sáng thế thần chỉ lực lượng phát sinh cộng hưởng, ở thiên ý điều khiển dưới, trực tiếp hóa thành không thể bị đột phá lao tủ. Đem Nha Cửu, kể cả hắn tấn công về phía Lý Trường Thanh một đòn hết thảy ngăn lại. Chờ chính là ngươi. Trương Đạo Lăng bản thân vô pháp bị dự đoán, sự công kích của hắn đồng dạng vô pháp bị phòng ngự. Đồng thời làm hắn mặt truyền bá tiên đạo, phạt núi miếu đổ nát, chu diệt ngàn tỷ thần chỉ người, dù cho giờ khắc này Trương Đạo Lăng chỉ có thiên tiên cấp độ sức mạnh, cũng tất nhiên là sừng sững với thiên tiên đỉnh nhân vật. Thái ớt bên dưới, toàn bộ vô địch. Và anh, kiếm khí cùng thiên địa cộng hưởng, đủ để đem Nha Cửu chặt đứt một kiếm chém bổ xuống đầu. Người sau con ngươi co rút nhanh, chính như Trương Đạo Lăng tự thân nói, Nha Cửu căn bản là không có cách chắt toán vị trí của hắn, cùng với tình trạng của hắn. Nha Cửu đối với nó hiểu rõ chỉ có thể dừng lại ở á không gian tà thần cho trên tình báo. Kiếm reo reo rát, ba giả trở thành một hình tam giác. Thực lực tối cường Trương Đạo Lăng có lòng tin ở chém giết Nha Cửu đồng thời, đem nó đối Lý Trường Thanh khởi xướng thế tiến công đồng dạng chặn lại. Mà hết thảy này cũng không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Nha Cửu tựa hồ bởi vì nghĩ trực tiếp xóa bỏ Lý Trường Thanh, vận dụng toàn bộ linh năng sau, dĩ nhiên không có tổ chức lên tí ti phòng ngự. Trương Đạo Lăng đánh chém, không hề ngăn cản đến Nha Cửu mặt. Ở hắn kinh hãi nhìn kỹ, đem nó trực tiếp chia ra làm hai. Ầm ầm ầm, thiên phạt chi lôi bỗng nhiên nổ vang. Chu Tả, Thiên Uy Minh Ngông, Chu Thần Trảm Tả. Đây là Trương Đạo Lăng lấy 3000 đại đạo biến hóa thiên phạt lực lượng, là toàn bộ vũ trụ đánh giết. Bất luận cái nào thiên tiên, không có người nào nắm giữ đối kháng chính diện Trương Đạo Lăng sát chiêu năng lực. Dù cho hiện ở người phía sau còn chưa hoàn thành phạt núi miếu đổ nát trắng cử, nhưng ở đây hắn mặt lúc chu diệt ngàn tỷ thần chỉ một đòn, dĩ nhiên lần đầu xuất hiện đầu mối. Nha Cửu, tự nhiên cũng không thể. Người trước thân thể không hề ngoài ý muốn bị trực tiếp tiêu diệt, nhưng khí tức của Nha Cửu nhưng chưa biến mất. Không hổ là trong truyền thuyết thiên sư. Nhưng đáng tiếc, ngươi liền cùng cái kia tự xưng là nhân gian hạng nhất kiếm tiên một dạng. Lý Trường Thanh phía sau, hoàn hảo không chút tổn hại Nha Cửu một lần nữa ngưng tụ thần khu. Không chỉ có thân thể hắn bị tái tạo, liền ngay cả hắn toàn bộ phóng thích xong xuôi linh năng, cũng ở nháy mắt này lại về đỉnh phong. Ngươi chém giết ta, có ý nghĩa gì sao? Làm chủ dưới trướng Tà Linh, sự sống chết của ta không khỏi tự chúng ta điều khiển, chúng ta là chủ lực lượng hiện ra a. Nha Cửu tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bị Trương Đạo Lăng phản chế, căn bản nửa điểm che giấu mà đem tự thân đặc thù nói thẳng ra. Bởi vì muốn khắc chế phương pháp của hắn rất đơn giản, đó chính là chặt đứt á không gian tà thần cùng sức mạnh của hắn liên hệ. Nhưng nếu như có thể làm được điểm này, còn cần cùng hắn nói thêm cái gì sao? Liên dòng thời gian đều không thể đặt chân tiên tiên, hoàn toàn không có thực lực như vậy, Nha Cửu là triệt để không có sợ hãi. Trương Đạo Lăng con ngươi hơi mở rộng, hắn không chút do dự mà chém xuống một kiếm. Thân hình của Nha Cửu lần thứ hai bị chôn vùi, đang biến mất trước. Hắn lại một lần do lên vậy, đối với Lý Trường Thanh bị khóa chặt đạo tiêu, nhẹ nhàng mà vung ra. Hô hô, kiếm khí đoạt đất, trực tiếp đem Nha Cửu hóa thành một mịn. Mà hắn lần này lại trực tiếp tái tạo với dòng thời gian bên trên, nhìn thân hình của Lý Trường Thanh. Văn mẹo, chôn vùi tất cả linh năng báo táp, thẳng tới Lý Trường Thanh bên người. Đạo hữu, đến ta phía sau. Trương Đạo Lăng lắc mình che ở trước mặt Lý Trường Thanh. Hắn bỗng nhiên vung kiếm, khổng lồ kiếm khí lại liền linh năng đều không thể chạm đến. Vô dụng. Nha Cửu đứng ở trong dòng thời gian, thiên tiên chính là thiên tiên, mạnh hơn thiên tiên cũng chỉ là một cái thiên tiên mà thôi. Trương Đạo Lăng lại không tin tà. Hắn trở tay đem lưới kiếm cắm trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, khổng lồ nội cảnh thiên địa trực tiếp đem Lý Trường Thanh toàn bộ bao phủ ở bên trong. Coi như sự công kích của ngươi lại làm sao dựa vào nhân quả chi đạo, sức mạnh thời gian cũng là để lại dấu vết. Đạo hữu ngươi yên tâm, có ta ở. Hắn thương không được ngươi một sợi lông. Thế giới lĩnh vực, Giáng Lâm. Thiên tiên cấp độ thế giới lĩnh vực là vô pháp bị công phá phòng ngự tuyệt đối. Nhưng Nha Cửu chỉ là giật giật ngón tay, khóa chặt Lý Trường Thanh đạo tiêu hơi lấp loé. Công phá? Căn bản không cần. Quá khứ trước mắt, Trương Đạo Lăng trở tay đem lưới kiếm cắm xuống lòng đất trước mắt. Thế giới lĩnh vực chưa giáng lâm trước mắt, Nha Cửu công kích được. Điên nhân đạo quả. Mượn á không gian tà thần quyền bính, Nha Cửu trực tiếp điên đạo công kích cùng chúng mục tiêu trước mắt. Công kích trước. Để Trương Đạo Lăng ở tiếp theo một cái chớp mắt phóng thích thế giới lĩnh vực. Newton ngăn cản hắn thế tiến công chúng mục tiêu, lập tức đem nhân quả điên đạo. Để chúng mục tiêu khái niệm này xuất hiện trước mắt, Trương Đạo Lăng chưa triển khai thế giới lĩnh vực. Bất động thời không bên trong, Lý Trường Thanh cùng Nha Cửu đối lập mà lập, khủng bố linh năng báo tác vặn vẹo tất cả, dĩ nhiên lại động tay trước liền chạm đến thân thể của Lý Trường Thanh. Chúng rồi, có thể so với thiên tiên một đòn toàn lực. Lý Trường Thanh không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Linh năng báo tác không trở ngại chút nào phá hủy thân thể của Lý Trường Thanh, kể cả chân linh của hắn cùng thời không đạo tiêu đồng thời, biến thành tro bụi. Trương Đạo Lăng con người co rút nhanh. Làm sao sẽ? Thế giới của chính mình lĩnh vực lại bị không để ý tới rồi. Tê Trương Đạo Lăng sợi tóc tung bay, giơ tay chính là một kiếm chém ra. Nha Cửu nhẹ nhàng mà quét người trước một mắt, tuy rằng người sau nắm giữ chạm sức mạnh giết hắn, hắn lại một chút cũng không hoảng hốt. Kiếm khí xuyên thể mà qua, thoáng biến động thời gian phương vị, đối phương vĩnh viễn cũng khóa chặt không được hắn chân thân. Không đụng tới chính là không đụng tới. Cuối cùng xác định một mắt, Lý Trường Thanh đã chết. Nha Cửu rất yêu thích loại này vị cách trên áp chế, dựa vào chủ sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể thật tốt thưởng thức Trương Đạo Lăng vô năng phẫn nộ, chờ đợi chủ triệu hồi. Người sau rất không cam tâm, hắn giơ tay lên chúng kiếm nhận, lại là một kiếm chém ra. Thần kiếm ở không trung đống nhiên biến thành nhất nguyên sơ đoạn kiếm hình thái, lập tức không có dấu hiệu nào biến mất ở trong tay Trương Đạo Lăng. Nha Cửu thần sắc sững sờ. Xì xì, biến mất đoạn kiếm thẳng tắp xuyên thấu ngực của hắn. Trôi kiếm nắm bị ngón tay thon dài nắm chặt. Giết ta. Vốn nên chết đi Lý Trường Thanh cầm trong tay đoạn kiếm, đứng sau lưng Nhạc Cửu. Hắn mặt thời gian hiện lên với phía sau, hắn hời hợt vượt qua ngàn tỷ năm. Thời gian từ tương lai sắp sửa mà đi. Tự hắn mặt tiết điểm trong tay Trương Đạo Lăng tiếp nhận thanh kiếm nắm. Giữ thái ớt lực lượng đoạn kiếm, nhẹ nhàng mà đem nó đâm vào ngực của Nhạc Cửu. Ngươi, một đoạn trong kiếm sức mạnh kinh khủng, trực tiếp phá hủy Nhạc Cửu trong cơ thể linh năng. Hán Mạn, Sơn Hải, hai cái khoảng cách ngàn tỷ năm thời gian, coi như là chân chính thái ớt chân tiên, cũng không thể nắm giữ sức mạnh như vậy a. Tại sao? Lý Trường Thanh một cái bất quá nắm giữ thái ớt đặc thù địa tiền, có thể đem dòng thời gian làm chính mình hậu hoa viên. Không thể. Ngươi đã chết rồi, chân linh duy nhất, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Thái ớt, trừ rồi duy nhất. Lý Trường Thanh chân linh tiêu tan, bất luận hắn có bao nhiêu lịch sử hình chiếu, cũng có thể chết đi mới lạ. Nhưng mà, lạnh lẽo sự thực lại nói cho hắn, Lý Trường Thanh không những không có tiêu tan, trái lại theo tương lai hắn một lần nữa đến Sơn Hải thời đại. Hắn mặt tiết điểm Trương Đạo Lăng bên cạnh, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện mới Lý Trường Thanh. Chân linh duy nhất. Hả? Ngươi nói đó là thái ớt chân tiên? Sợ tại sao? Lý Trường Thanh một tay dùng sức, nhẹ nhàng mà đem Nhạc Cửu chặt đứt. Vô lượng kiếm khí bạo phát. Trong thời gian ngắn, người sau bị chém thành ngàn tỉ mảnh vụn. Nhưng rất đáng tiếc, thái ớt, ta đã sớm không phải. Đại La đặc thủ, vô lượng. Như thế nào vô lượng? Vô cùng bất tận, vô biên vô hạn. Giết chết Sơn Hải thời đại Lý Trường Thanh, không có một chút nào ý nghĩa. Trừ phi trong nháy mắt đem hắn chiếm cứ thời gian tiết điểm hết thảy dấu vết hết thảy tiêu diệt, bằng không nhất chứng vĩnh chứng. Lý Trường Thanh có thể mượn hắn lưu tại trước mặt tiết điểm, hắn mặt tiết điểm, cũng hoặc là Sơn Hải tiết điểm bất luận cái nào tồn tại, lần thứ 2 trở về. Mà này, vẹn vẹn là bởi vì hắn chỉ chiếm cứ 3 cái tiết điểm. Đối với chân chính Đại La mà nói, nó khắp thời không trên dưới, chiếm cứ tất cả tương lai cùng quá khứ. Đây mới thực sự là vô lượng. Trừ phi kẻ địch đồng thời đến hắn vị trí bất luận cái nào thời gian tiết điểm, hoặc là tượng chân chính thái ớt chân tiên như vậy, tùy ý xuyên qua, hiện tại, tương lai. Bằng không, liên đối với Lý Trường Thanh tạo thành thương tổn độ khả thi đều không có. Chương 371, Thiên Tiên con đường. Trên mặt đất trống trải, Trương Đạo Lăng sững sờ ở tại chỗ, nhìn Lý Trường Thanh tự ngàn tỷ năm trước hắn mạn, hời hợt đi tới. Một kiếm xuyên qua lồng ngực của Nhạc Cửu, đem nó chém thành vô số mảnh vụn sau, quăng tán đến dòng thời gian các góc, ở chỗ này không tồn tại á không gian, không có linh năng sơn hải thế giới. Trực tiếp đoạn tuyệt Nhạc Cửu hết thảy còn sống độ khả thi. Trừ phi là á không gian tà thần tự mình, lấy sức mạnh vô thượng điều động dòng thời gian mới có thể đem nó phục sinh. Nhưng rất hiển nhiên, liên truy sát Lý Trường Thanh đều cần phái thủ hạ đến đây Sơn Hải thế giới á không gian tà thần. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không mạo hiểm đặt chân ở đây. Đạo hữu, ngươi đây là? Trương Đạo Lăng đã không biết nói cái gì cho phải, Lý Trường Thanh vừa nãy biểu hiện đã vượt qua hắn đối tiên đạo lý giải. Ngàn tỷ năm dòng thời gian, nói vượt qua liền vượt qua, thật giống cùng nhà mình giống như. Cảnh giới như vậy, đạo hữu, ngươi lẽ nào thật sự đã thành tiểu thái ớt sao? Có thể suy đoán này mới vừa nói ra khỏi miệng, lại lập tức gặp phải Trương Đạo Lăng chính mình phủ định. Không, không đúng. Hắn ánh mắt hoảng hốt, vừa nãy Lý Trường Thanh bị Nha Cửu hủy diệt cảnh tượng, hắn thấy rất rõ ràng. Từ tự sự tồn tại của ta bản thân, đến trong dòng thời gian đạo tiêu, hết thảy bị linh năng chối chôn bụi. Càng khỏi nói Lý Trường Thanh trừ giới duy nhất, cùng tầm thường thái ớt chân tiên căn bản không giống nhau, hắn duy nhất là để chân linh duy ngã. Lúc này mới có thể sớm tại luyện khí sĩ cảnh giới nắm giữ thái ớt đặc thủ. Mà điều này cũng dẫn đến, Lý Trường Thanh một khi tử vong, chính là chân linh biến mất, là thời gian đạo tiêu tiêu diệt, lại không trở về cùng thức tỉnh khả năng. Liền ngay cả chân chính thái ớt chân tiên cũng không thể cứu trở về thân tử đạo tiêu. Nhưng Lý Trường Thanh lại hoàn toàn không có nửa điểm bị giết chết dấu hiệu, thậm chí hắn một lần nữa phục sinh đều như vậy tùy ý, dường như không cần đánh đổi bình thường. "Đạo hữu, ngươi đến cùng làm cái gì?" Trương Đạo Lăng tiếng nói lẩm bẩm. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, ở Hoa Hoàng cung đem nữ hoa thổ tái tạo thân thể, thông suốt dòng thời gian sau Lý Trường Thanh, cùng hắn tưởng tượng đã hoàn toàn khác nhau. Thái ớt, trừ bỏ kia vượt qua dòng thời gian năng lực, hiện tại trên người Lý Trường Thanh biểu hiện ra đặc thù, đã cùng thái ớt chân tiên không có nửa lồng tiền quan hệ rồi. Nghĩ đến mới bắt đầu, Lý Trường Thanh nói với hắn lời nói, hiện nay tự thân điểm đặc biệt, cùng với vừa nay hắn xuyên thấu qua dòng thời gian nhìn thấy, hắn mặt lúc lại xuất hiện một cái Lý Trường Thanh. Trương Đạo Lăng trong lòng, một cái lớn mật suy đoán chính đang nhanh chóng thành hình. "Đạo hữu, ngươi sẽ không phải..." Lý Trường Thanh tự trong dòng thời gian đi ra, đem đoạn kiếm ném cho Trương Đạo Lăng. "Đạo huynh, đà tạ kiếm của ngươi." Ở người phía sau kinh dị nhìn kỹ, hắn rất tự nhiên gật gù. "Chính là như ngươi nghĩ." "Đạo huynh, ta không phải nói với ngươi sao? Thái ất, ta đã sớm không phải." "Không phải thái ất, kia cùng thời gian tương quan quyền bính còn có thể là cái gì?" Đáp án dĩ nhiên vô cùng sống động. "Đại La." Lý Trường Thanh lại sớm nắm giữ Đại La đặc thủ. "Đạo hữu thật đúng là..." Một tiếng hót lên làm kinh người a. Nghĩ đến một lát, Trương Đạo Lăng chỉ nín ra mấy chữ này đến. "Đại La." Hắn duy nhất gặp qua, cũng chỉ có sư tôn của chính mình, Tam Thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cảnh giới này đã vượt qua tiên cảnh tưởng tượng, là chân chính không gì không làm được. "Đạo hữu, nắm giữ sức mạnh như vậy, ngươi ở tự thân thời gian điểm bên trong, hẳn là đủ để ứng phó hết thảy khó khăn đi." Nghe được Trương Đạo Lăng, Lý Trường Thanh rơi vào trầm mặc, rất hiển nhiên, giờ khắc này trạng thái không trọn vẹn, chỉ có thiên tiên kiến thức Trương Đạo Lăng cũng không có cách nào biết cái gì là chiến tranh chân chính đại khủng bố. Cùng thời gian điểm không có một chút nào liên hệ, hết thảy tất cả đều thông suốt của kim. Có lẽ vậy, Lý Trường Thanh vô pháp chính diện trả lời vấn đề này, hắn chỉ là thuận miệng về trả lời một câu. Lập tức đem tự thân tỉnh thần diễn sinh tiến vào dòng sông dài thời gian bên trong. Nhà Cửu chết rồi, nhưng hắn lưu lại đạo tiêu nhưng không có tiêu tan. Giải quyết một cái thiên tiên cấp á không gian tà linh, cũng không coi là đại sự gì. Nhưng nếu như cái này tà linh nắm giữ á không gian tà thần chúc phúc, có thể quấy rầy thời gian, nhân quả đây. Hơn nữa nha cựu bản thân đến từ chính trước mặt thời gian tiết điểm. Lấy hiện thực vũ trụ làm chuẩn, Lý Trường Thanh giết chết người trước hành vi càng là hoàn toàn có thể cùng chống lại á không gian tìm tới ngang bằng. Hiện thực vũ trụ. Lý Trường Thanh ý thức cùng toàn bộ thế giới đại địa bắt đầu tụ hợp. Trong dòng thời gian, theo trong cơ thể hắn thiên địa từ từ xoay tròn, đại lượng truyền thuyết lực lượng hiện lên gian, một cái mới truyền thuyết hóa thân một lần nữa sinh ra. Nha cựu tử vong tạo thành gọn sóng, bị hiện thực vũ trụ thiên địa chố ghi khắc, tiếp đó ở Lý Trường Thanh thần lực cảm hóa dưới, hình thành một đạo không gì sánh được bền chắc tân đạo tiêu. Thất nữ tọa, Thái Vi Văn Minh đã từng bên trong tình vực, tĩnh mịch trên tinh cầu, nha cựu tử á không gian hiện lên lúc ấn ký, cùng hắn chết lúc bị thiên địa chố khắc xuống dấu vết kết hợp lại. Trong thời gian ngắn, sống và chết tạo thành một cái hoàn mỹ thời gian tiết điểm. Mượn á không gian cùng hiện thực vũ trụ mâu thuẫn, lấy nha cựu làm miêu định chỗ. Trong dòng thời gian, cái thứ tư Lý Trường Thanh thông qua nha cựu cái chết, thành công ở hiện thực vũ trụ lần thứ 2 miêu định một cái mới, có khác biệt với trước hoàn toàn mới tiết điểm. Lại chiếm cứ trước mặt thời gian bộ phận. Thần thoại, 70%. Sức mạnh khủng lồ chớp mắt nhảy vào trong cơ thể, tứ hợp một. Không có bất luận cái gì đánh đổi. Mỗi khi Lý Trường Thanh chiếm cứ một cái hoàn toàn mới tiết điểm, sẽ để thực lực của tự thân được bay vọt. Chỉ bất quá lần này bởi vì cùng thuộc về trước mặt thời gian, còn đang hiện thực trong vũ trụ khoảng cách quá gần, hiệu quả cũng không bằng hắn vừa mới nắm giữ đại la đặc thủ lúc. Thông suốt sân hải, hán mạn, hiện thực, tam đại tiết điểm tăng lên. Nhưng Lý Trường Thanh đối này cũng không thèm để ý. Dòng thời gian mênh mông cuồn cuộn, mỗi một cái tiết điểm đều có vô hạn khả năng, nắm giữ đại la vô lượng đặc thù hắn, tăng lên căn bản không có hạn mức tối đa cách nói này. Nên đi xem nội cảnh. Trong cơ thể thần thoại thế giới sức mạnh không ngừng tăng lên, Lý Trường Thanh có thể cảm giác được, chính mình nội cảnh đến một cái nào đó giới hạn, nên đối bước kế tiếp tiến hành quy hoạch. Nội cảnh thiên địa, có thể so với toàn bộ hệ ngân hà thế gian, chiếm cứ Lý Trường Thanh thế giới nhất phần lớn. Thiên chỉ tứ linh, huyền vũ cùng sức mạnh của chu tước, cộng đồng xây dựng lên toàn bộ âm gian, trợ giúp hết thảy chết đi sinh linh luân hồi chuyển thế. Mà trên thiên giới, Ngao Thần đã bị Lý Trường Thanh ném đi ngoại giới, còn lại bị phong làm 28 tỉnh tú tân sinh thần chỉ, ở thiên chỉ tứ linh thống ngự dưới thắp sáng toàn bộ thế giới. Thiên giới ngược lại có vẻ hơi có chút trống rỗng, mà phàm giới càng là như vậy, xưng là điển viên thời đại đều không thể cho thấy thế giới phồn vinh, so với sinh linh số lượng, gần như vô hạn thiên địa chỉ khí, cùng với tứ linh tỉnh tú soi sáng lực lượng. Để phương này sinh linh hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn nào. Đầy đủ đến có thể tùy ý lãng phí tài nguyên, để tranh đấu càng là gần như không tồn tại. Liền ngay cả tứ linh tỉnh tú một trong Bạch Hổ tạm thời chúa tế thế gian, cũng khó có thể xoay chuyển trước mặt điển viên cảnh tượng. Quá an nhàn. Loại cục diện này nhưng là một chút cũng không thích hợp, đối với nội cảnh thiên địa tài nguyên hoàn toàn là quá độ lãng phí. Không có xoay chuyển, không có cạnh tranh. Ao tù nước động vậy nội cảnh căn bản là không có cách cho Lý Trường Thành cung cấp tí ti trợ lực. Cái này cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ đại la vô lượng đặc thủ, thông suốt dòng thời gian cổ kim trên dưới, để tự thân sức mạnh tăng vọt mang đến di chứng về sau. Gốc gác sao? Nhìn xuống thế giới, hắn nhớ lại Trương Đạo Lăng cho hắn nhắc lên tiên nhân tích lũy. Lý Trường Thanh không thể nghi ngờ là không có nửa phần tích lũy, theo hắn thực lực tăng vọt, tiêu diệt một cái sơn thần thu hoạch đến thần lực bản nguyên, liền như muối bỏ biển cũng không bằng. Đối với tiên nhân tầm thường mà nói, bất luận là lục địa thần tiên, địa tiên, vẫn là nắm giữ toàn bộ vô hạn vũ trụ lực lượng tiên tiên. Sức mạnh của bọn họ khởi nguồn hết thảy đều là tự thân chi đạo, phối hợp với trong cơ thể đầu tiên. Lục địa thần tiên hóa thân tiên đạo, địa tiên có thể lấy giới này thay vào giới, thiên tiên càng là lấy mình đạo hóa 3000 đại đạo. Nguyên nhân chính là như vậy. Đối tiên nhân mà nói, tự thân tích lũy quá là quan trọng, mới có một lần bế quan mấy chục ngàn năm lời giải thích, vô pháp thu được thần chỉ thần lực bản nguyên đến bổ sung thế giới, dĩ nhiên là đến dùng thời gian đến chậm rãi hao tổn. Đã từng Lý Trường Thanh cũng là như thế. Dù cho nắm giữ thái ớt đặc thù hắn cũng trốn không mở tích lũy lúc cần thời gian. Nhưng hiện tại mà, thời gian. Lý Trường Thanh nhớ tới nơi này, không khỏi mà hiểu ý nở nụ cười. Đúng đấy, hiện tại ta cũng cần thời gian đi tích lũy. Chỉ có điều trừ bỏ bị động chờ đợi ở ngoài, không bằng chủ động đuổi kịp thời gian. Thời gian tích lũy. Hết thảy tiên nhân đều là thông qua tự thân đối nội cảnh can thiệp, lại dựa vào thời gian trôi qua, chậm rãi để tự thân thiên địa trở nên mạnh mẽ. Lý Trường Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thời gian đối với hắn, cùng đối với cái khác tiên nhân mà nói là hai khái niệm. Người bình thường một ngày là 24h, 1 giờ là 60 phút, 1 phút là 60 giây, là một cái vô pháp bị chủ quan thay đổi cố định thời gian. Nhưng đối Lý Trường Thanh tới nói, một ngày là một bước nhỏ, một năm cũng là một bước nhỏ, 10 vạn, 100 năm, ngàn năm. Chỉ có điều là nhiều bước ra vài bước mà thôi. Hắn nhếch miệng lên, lập tức không chậm trễ chút nào một bước bước ra, chân trái đặt chân với thời gian bên trên. Đại La vô lượng, dành cho Lý Trường Thanh tùy ý đi lại ở thời gian thượng hạ du quyền bính, dành cho hắn thông suốt toàn bộ dòng thời gian cơ hội, cũng tương tự dành cho hắn, để mấy triệu năm ngưng tụ với trong nháy mắt sức mạnh. Một bước bước ra chính là ngàn năm, thời gian đính chính lực lượng hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng Lý Trường Thanh mảy may, nhưng theo hắn triệt hồi đối nội cảnh thiên địa bảo vệ, ngàn năm thời gian lưu chuyển, trực tiếp tác dụng với trên thiên địa. Sinh lão bệnh tử, sơn hải luân thế, ngàn năm tuế nguyệt một lần là xong, thương hải tang điền ở giữa, nguyên bản trống trải đến khó có thể tưởng tượng bên trong thế giới, các nơi dĩ nhiên linh tỉnh xuất hiện vô số sinh linh. Thiên giới bên trong, trống trải thế giới lần thứ 2 bị sinh linh mạnh mẽ chiếm cứ, đỉnh núi san sát chỉ địa, khí tức mạnh mẽ cùng ngày giới phía trên 28 tỉnh tú giao hưởng cộng hưởng. Thần thoại, 80% một bước khoảng cách, lúc dưới ánh sáng ngàn năm. Lấy đại la vô lượng lực lượng thúc đẩy còn nằm ở địa tiên cấp độ nội cảnh thiên địa, mang đến biến hóa là khó có thể tưởng tượng. Mà Lý Trường Thanh cũng không dừng chân. Ngàn năm, còn thiếu rất nhiều. Tiếp theo một cái chớp mắt, dòng thời gian ở dưới chân hắn nhanh chóng trôi qua, chân phải bước ra cùng với rơi xuống đất. Mấy chục ngàn năm quang ảnh lặng yên trôi qua. Oeng, Phàm giới. Lần thứ nhất, ở Lý Trường Thanh nắm giữ thần thoại thế giới sau, kéo dài hơn vạn năm điển viên thời gian bị các sinh linh tự mình chung kết. Chiến tranh khai hỏa. Mây trăm ngàn năm ánh sáng, có thể so với toàn bộ hệ ngân hà đại thế giới bị sinh linh triệt để chiếm cứ, bộ tộc cùng bộ tộc, văn minh cùng văn minh ở giữa bắt đầu rồi là tài nguyên triển khai đấu tranh. Từ lúc mới đầu long tộc lộ sắc mà đến siêu phàm sinh mệnh, hướng về từng người đồng loại vung ra đồ đao. Thần thoại thế giới, 90% các sinh linh cực hạn, đi đến luyện khí sĩ đỉnh điểm, 28 tỉnh tú cũng các tự tại thiên chỉ tứ linh thống ngự dưới, đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Sức mạnh to lớn tràn vào Lý Trường Thanh trong cơ thể, lại làm cho hắn như cũ không hài lòng. Tiếp tục, một bước, hai bước, ba bước. Lý Trường Thanh bước chậm với trong dòng thời gian, tùy ý nội cảnh thiên địa các sinh linh triển khai đấu tranh, kéo dài vô số năm đầu tranh dưới. Từng cái sinh linh mạnh mẽ chạm được tiên bình cảnh. Rốt cục, theo cái thứ nhất sinh linh mạnh mẽ, không có dựa vào Lý Trường Thanh trợ giúp, tự mình hợp đạo của đất trời trở thành lục địa thần tiên, tiến vào thiên giới sau. Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa cũng đến trước mắt hắn trưởng thành phần cuối. Thần thoại thế giới, 99. Nhưng mà, đối này hắn lại không một chút nào thỏa mãn. Quá yếu, quá yếu. Lý Trường Thanh giờ khắc này sức mạnh từ lâu vượt qua địa tiên đỉnh phong, có thể vẫn như cũ chưa từng chạm đến thiên tiên ngưỡng cửa. So với vô hạn vũ trụ lực lượng, hệ ngân hà chỉ có thể tính hạt hạt vừng. Nội cảnh thiên địa cực điểm đi đến phần cuối, bất luận hắn lại làm sao vượt qua thời gian trôi qua cũng chỉ có thể tác dụng với Lý Trường Thanh tạo vật trên người, mà vô pháp đính chính hắn tự mình bản thân. Nội cảnh thiên địa bản chất, làm sao từ hệ ngân hà mở rộng đến toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể dựa vào tạo vật chủ sức mạnh của bản thân. Hiện tại tăng lên, chỉ là địa tiên cấp độ tăng lên. Thiên tiên là một bình cảnh. Đại đạo, ta cần diễn dịch đại đạo. Mười biển chương đạo lăng cầu thuật, Lý Trường Thanh đã rõ ràng chính mình bình cảnh ở nơi nào. Hoàn mỹ vũ trụ là vô hạn. Như thế nào vô hạn? Pháp lực vô biên chính là vô hạn, mà chỉ có hoàn mỹ 3000 đại đạo mới có thể chống đỡ như vậy thật vô hạn. Hiện tại Lý Trường Thanh còn thiếu rất nhiều. 3000 đại đạo sao? Lý Trường Thanh hai mắt mở đóng, nhìn xuống trước mắt mình chảy xuôi sông dài. Từng cái thế giới chìm nổi ở giữa, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lý Trường Thanh bước lên phía trước, theo hắn chân trước vừa mới bước ra, thời gian bên trong càng đồng thời xuất hiện hai cái Lý Trường Thanh, theo hắn không ngừng đem chính mình hình chiếu lưu lại. Mỗi một cái Lý Trường Thanh đều ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu cộng hưởng đại đạo. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành từng bước bị tạo hóa chi đạo chỗ biến ảo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Lấy tạo hóa làm mình đạo Lý Trường Thanh, ở phương diện này có được trời cao chăm sóc ưu thế. Bằng vào ta đạo thay vạn đạo, căn bản không cần hắn đi quan sát còn lại đại đạo, trực tiếp lấy thế giới làm căn cơ, từ tạo hóa bắt đầu do 1 đến 2, lại tới 3, thậm chí còn hóa thân vạn vật liền có thể. Đây chính là bản nguyên chỉ đạo mạnh mẽ. Lý Trường Thanh hiện tại cần thiết bất quá là thời gian mà thôi. Thời gian? Ha ha, ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lý Trường Thanh dừng bước lại, vô số hình chiếu của hắn chiếm giữ với thời gian bên trên. Nắm giữ đại là vô lượng lực lượng. Thời gian đối với Lý Trường Thanh mà nói chính là có thể nhậm nó nhào nặn chỉ vật. Chết rồi. Nhà cũ chết rồi. Làm sao có khả năng? Trên cánh đồng hoang, Hồng Thất hai người ở nơi nào đó chán chán. Cảm ứng được từ xa xôi tương lai hạ xuống tin tức, hai người bọn họ đại nào ông trực hưởng. Vì sao lại như vậy? Nhà cũ nắm giữ sánh ngang thiên tiên lực lượng, còn nắm giữ thời gian cùng nhân quả, Lý Trường Thanh kia không nên có chút sức chống cực nào mới đúng vậy. Hồng Thất nghĩ mãi mà không ra. Vô luận từ phương diện nào đến nhìn, nhà cũ đều khắc Lý Trường Thanh khắc đến gắt gao. Chẳng lẽ nói, là hắn cái kia thiên tiên giúp đỡ? Gây nông nam tử đoán được, nhưng rất nhanh chính hắn liền lắc đầu một cái. Cũng không đúng vậy, thiên tiên mạnh hơn, vô pháp đụng vào nhà cũ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Nói thế nào đi nữa nhà cũ cũng có thể chạy mất mới đúng. Ngay ở hai người nghĩ mãi mà không ra thời khắc, tương lai xa xôi, một luồng mạnh mẽ linh có thể giáng lâm nơi này. Lập tức, đem một viên ngọc giáp ném vào phương thiên địa này. Ý thức mạnh mẽ đem đại lượng tin tức hóa tiến Hồng Thất trong não hai người. Bọn họ con người phóng to. Nha Cửu lại chết với mình đắc ý nhất nhân quả chỉ đạo. Khi rõ ràng, sức mạnh của Lý Trường Thanh kém xa thiên tiên sau, Hồng Thất con người ánh sáng đại phóng. Hai người bọn họ thực lực mạnh hơn xa Nha Cửu, coi như chính diện đối đầu Trương Đạo Lăng cũng có thể chống đỡ 10 cái hô hấp trở lên. Như vậy thời gian dài dằng dặc, đầy đủ một người trong đó, cường sát Lý Trường Thanh rồi. Càng khỏi nói, bọn họ còn có vị đại chủ vừa mới ban tặng thần vật. Hắn Lý Trường Thanh lại có thể điều khiển thời gian, nhân quả, còn có thể so sánh một cái thái ớt chân tiên càng có thể thao túng sao? Đại nhân ban xuống thần vật, liền ngay cả chân chính thái ớt cũng phải bị tạm thời khóa chặt a. Chương 372, Tam Hoa tụ đỉnh, Ngũ Khí Trường Nguyên. Trên dòng thời gian, Lý Trường Thanh lưu lại vô số lịch sử hình chiếu phân bố cổ kim, ý đồ thông qua lấy thời gian phân hóa tự thân ý thức, ở trong thời gian ngắn có thể phá 3000 đại đạo. 3000 đại đạo là toàn bộ vũ trụ có thể vận chuyển, có thể duy trì vô hạn ổn định hệ tâm. Chỉ cần đại đạo là hoàn chỉnh, dù cho là toàn bộ vũ trụ rơi vào tịch diệt, cũng có thể tiến vào một lần nữa sụp đổ co lại lần thứ 2 triển khai vụ nổ lớn, tiếp đó khai thiên tích địa. Trừ phi là tao ngộ thái ớt bên trên đả kích, trực tiếp phá hủy vũ trụ quy tắc trụ cột, mới có thể đem một cái hoàn chỉnh lớn vô hạn thế giới triệt để hủy diệt. Mà hiện tại, Lý Trường Thanh nội cảnh thiên địa sở dĩ vô pháp trở thành vô hạn vũ trụ, đó chính là bởi vì trong thiên địa chỉ tồn tại tạo hóa chi đạo, hắn thiên địa là dựa vào tự thân bản nguyên tạo hóa chi đạo mở ra. Đơn nhất đại đạo cực hạn, cũng chỉ có nhiều như vậy. Vẫn là quá chậm. Trong thời gian bên trên, Lý Trường Thanh dừng bước lại quay đầu nhìn tới. Dù cho lấy như vậy gần như rối trá phương thức lộ đạo, hắn như cũng cực kỳ không hài lòng, dựa vào đại la vô lượng lực lượng, đột phá thiên tiên quan hải, nên một lần là xong mới đúng. Không có vật tham chiếu sao? Suy nghĩ gian, từ chim loan thần lực trong cơ thể chọc ra niết bàn chỉ đạo, cho tới giờ khắc này mới bị Lý Trường Thanh triệt để hòa vào trong cơ thể. Nội cảnh thiên điệu bỗng nhiên bành trướng, nguyên bản chỉ có hơn 20 vạn năm ánh sáng thế giới, trong khoảnh khắc bành trướng đến có thể so với hiện thực vũ trụ, bản tinh hệ quần cấp độ. Ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, nguyên vốn đã sinh linh khắp nơi thế giới, lại một lần trở nên trống trải lên. Bất quá đôi này Lý Trường Thanh mà nói không đáng kể chút nào sự, thân thể của hắn không trở ngại chút nào với trong dòng thời gian ngao du. Mặc cho thời gian rọi rữa, đại la vô lượng lực lượng rèn đúc đạo diệu chân tiên chi thể trên, bất hủ lực lượng vĩnh viễn trường tồn. Mà hắn nội cảnh thế giới cũng tiếp tục phát sinh biến hóa nghiêng trời. Thời gian huyền diệu nhất, bất quá mấy chục lần cất bước khoảng cách, chống trải thế giới cùng vừa nãy một dạng bị sinh linh lần thứ 2 chiếm cứ, chiến tranh cường độ cũng theo thế giới mở rộng không ngừng tăng cấp. Mãi đến tận Lý Trường Thanh nhìn thấy, thiên giới phi thăng thần chỉ lại lần thứ 2 hạ giới, trợ giúp chính mình văn minh cùng tộc triển khai đấu tranh. Theo phàm giới mở rộng, tuy rằng thiên giới cũng ở mở rộng, nhưng làm ngưng tụ toàn bộ thế giới 8 phần 10 trở lên năng lượng địa vực. Thiên giới phạm vi cũng không có cách nào đuổi kịp phi thăng sinh linh nhu cầu. Tài nguyên không đủ, làm tạo vật chủ Lý Trường Thanh cũng không có tiếp tục phân phát thần vị. Chiến tranh tự nhiên cũng ở thiên giới khai hỏa, mà theo chiến hỏa lan tràn, là trợ giúp chính mình văn minh thế lực có thể càng mạnh mẽ hơn. Thiên giới các thần chỉ cũng đem chủ ý đánh tới phàm giới, thông qua trợ giúp chính mình văn minh thu được càng to lớn hơn tài nguyên, do đó bồi dưỡng được càng nhiều phi thăng thần chỉ, bảo đảm bọn họ ở thiên giới có càng mạnh mẽ sức cạnh tranh. Thần chỉ hạ giới từ từ trở thành trạng thái bình thường. Văn minh ở giữa chiến hỏa cũng từ từ lan tràn đến mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, có thần chỉ hạ giới tham dự. Chiến tranh cường độ trực tiếp thăng cấp thành thần cấp văn minh gian chiến tranh. Cân bằng tựa hồ cũng bị đánh vỡ rồi. Lý Trường Thanh hơi nhíu mày, nội cảnh bên trong người mang hóa thân lập tức về ý niệm cầu thông thanh long bạch hổ. Tứ linh tỉnh hệ hào quang lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa. Phương Tây canh kim hơi biến mất, trên mặt đất khí tức sơ xác tiêu diệt, cường đại hơn sinh cơ cùng phồn vinh thành thiên địa nhân vật chính. Tài nguyên càng thịnh soạn, ma sát biến thiếu. Chiến tranh tần suất cùng cường độ cũng bắt đầu cắt giảm, nhưng Lý Trường Thanh rất rõ ràng, đây là trị ngọn không trị gốc. Thế giới nhất định phải tồn tại cạnh tranh, như vậy lấy tạo vật quyền bính mạnh mẽ khống chế thế giới phát triển, tuyệt đối là hạ hạ chi sách, như bây giờ làm, chỉ là bởi vì Lý Trường Thanh muốn đem càng nhiều tâm tư đặt ở thống ngự 3000 bên trên đại đạo. Từ hắn bắt đầu hướng thiên tiên cấp, lớn vô hạn thế giới bước vào. Thô giáp tam giới cấu tạo đã không còn thích hợp với hắn sắp triệt để viên mãn thần thoại thế giới. Nói cách khác, phiên bản thay đổi quá nhanh, nên đánh nhiệt miếng vá. Trước tiên như vậy đi. Thiên thần lực lượng tạo thành thân ngoại hóa thân, phối hợp với thế giới trụ cột tiên chi tứ linh, đầy đủ chịu ổn. Đối với thế giới mới cơ cấu, Lý Trường Thanh trong đầu sớm đã có dòng suy nghĩ. Chỉ chờ hắn triệt để thống ngự đại đạo một ngày kia, nội cảnh thành tựu lớn vô hạn thế giới thời gian, chính là một lần nữa cơ cấu thế giới khởi điểm. Mà hiện tại mà, 3000 đại đạo trọng yếu hơn một ít. Cảm thụ mỗi cái lịch sử hình chiếu tiến độ, là càng nhanh hơn lĩnh ngộ 3000 đại đạo, Lý Trường Thanh vận dụng đại la vô lượng lực lượng, tiến hành rồi một loại cực đoan thủ xảo thủ pháp. Mỗi một cái liền nhau thời gian tiết điểm, đều kém hơn 10 năm lâu dài, mà hắn ở mỗi một cái tiết điểm lưu lại hình chiếu. Nhìn như ở đồng thời cảm ngộ, kỳ thực tương đương với hắn bản tôn ở chỗ này vô số trong vô số năm tháng, theo thời gian lưu động mà từng cái cảm ngộ. Nhưng đã như thế, thời gian liên tục tính cũng bị Lý Trường Thanh mạnh mẽ lấy đại la đặc thù chặt đứt, dẫn đến mỗi một cái tiết điểm đều là cô lập, trừ phi hắn chủ động thu hồi. Vô pháp loại suy, làm cho mỗi một lần cảm ngộ đều là lần đầu. Hiệu suất cực thấp. Như vậy không được. Lý Trường Thanh rơi vào trầm tư. Á không gian tà thần bản thể, cũng tuyệt đối là vượt qua thời gian bản thân tồn tại, đối phương ra tay chắc chắn sẽ không chậm. Thậm chí điên nhân đảo quả đều coi như bình thường. Chính mình tuy rằng giết chết Nhã Cửu, nhưng căn cứ người trước nhân quả phán đoán, còn có hai cái tà linh cũng bị Á không gian tà thần đưa vào Sơn Hải thời đại. Nhã Cửu đã chết. Á không gian tà thần tất nhiên sẽ đưa ra châm đối đồ vật của chính mình. Hiện tại Lý Trường Thanh duy nhất ưu thế chỉ ở chỗ, chắc đứt chính mình tất cả quá khứ và tương lai, dù cho là chiếm cứ tất cả tương lai đại la cũng không cách nào chắc toán hắn kết quả. Bởi vì ở bất kỳ một cái tương lai trong dòng thời gian, đều không có hắn bóng dáng của Lý Trường Thanh. Ta nhất định phải trong thời gian cực ngắn, có vô hạn vũ trụ lực lượng. Quyền bính cùng sức mạnh thiếu một thứ cũng không được. Lý Trường Thanh sở dĩ có thể giết chết Nhã Cửu, hoàn toàn dựa vào người sau tự đại cùng Trương Đạo Lang bội kiếm. Từ ngàn tỷ năm sau hắn mặt giết hướng Sơn Hải đánh đối phương một trở tay không kịp. Có thể nếu như không có Trương Đạo Lang bội kiếm, liền bằng hắn bây giờ, dù cho chôn vùi toàn bộ nội cảnh thiên địa đổi lấy thiên thần lực lượng, liền trọng thương Nhã Cửu đều không làm được. Đây chính là mức năng lượng chênh lệch. Toàn bộ hệ ngân hà nổ tung, đối vô hạn vũ trụ mà nói, liền bị thương ngoài ra đều không phải. Tối đa, chết rồi mấy cái tế bảo mà thôi. Một lần đánh lén có thể thành, lần sau nhưng là không xác định. Ngoại lực trung quy không đáng tin. Chỉ có thành tựu thiên tiên, dựa vào đại la vô lượng lực lượng, Lý Trường Thanh mới có bất bại sức lực. Đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển. Trừ bỏ Trương Đạo Lăng từng nói cho hắn, có liên quan với làm sao thành tựu thiên tiên cảnh giới tri thức, càng nhiều liên quan với thái ớt chân tiên, liên quan với đại la tri thức, đồng dạng hiện lên với Lý Trường Thanh đầu óc. Nhớ lại chính mình làm sao hợp đạo đăng tiên. Lý Trường Thanh rất xác định, nếu hợp đạo của hắn con đường cùng cái khác luyện khí sĩ không giống, hắn kia thành tựu thiên tiên đường rất khả năng cũng có biện pháp khác. Đại La tin tức quá mức mơ hồ, trừ bỏ chiếm cứ toàn bộ dòng thời gian quá khứ, tương lai bên ngoài, Lý Trường Thành cái gì cũng không biết. Hắn chỉ có thể từ Thái Ức trên tìm kiếm đáp án. Thái Ức chân tiên, nhất chứng vĩnh chứng, trừ giới duy nhất. Đây là Thái Ức chân tiên quan trọng nhất đặc tính, có thể đi ngược dòng nước, chỉ cần sức mạnh to lớn đến đủ để chống đỡ thời gian đính chính lực lượng rọi rữa, liền có thể lấy ở trong dòng thời gian tùy ý ngao du. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lý Trường Thành cảm giác thành tựu thiên tiên cần thiết lớn vô hạn thế giới, cùng trừ giới duy nhất cũng không có quan hệ, a kia quan khiếu lại ở nơi nào? Nhìn dưới chân thời gian, Lý Trường Thanh lại về phía trước phóng tầm mắt tới. Sơn Hải, Hán Mạn, hiện đại. Nhìn trước mặt thời gian tiết điểm không ngừng về phía trước, đem vô số tương lai nhánh sông cố định là một chỗ. Lý Trường Thanh trong đầu bốn chữ bỗng nhiên nhảy ra. Nhất chứng vĩnh chứng. bất luận là Thái Ất vẫn là Đại La, chứng đạo đều cần ở trước mặt thời gian tiết điểm hoàn thành. Đại biểu chính là nhảy ra dòng thời gian, trừ giới duy nhất. Chẳng lẽ, trước mặt thời gian tiết điểm, Lý Trường Thanh dương đôi mắt. Trong mắt của hắn phản chiếu thiên địa lưu quang, theo vô số tâm tư rung động, hắn không chậm trễ chút nào. Toàn bộ hóa thân làm tạo hóa chi đạo. Trong thời gian ngắn, với toàn bộ hiện thực vũ trụ thiên địa đại đạo bên trong chiếm cứ một vị trí. Nhất chứng vĩnh chứng, cần chính là cùng thời gian cộng hưởng. Đem tự thân với trước mặt thời gian tiết điểm bên trong, duy nhất dấu vết hòa vào toàn bộ thế giới. Tránh thoát lồng chim, nhìn thấy chân thực. Mà giờ khắc này, hắn trực tiếp bắt đầu rồi bước đi này, đem tự thân hóa thành thiên đạo bản thể, hòa vào thế giới vận chuyển bên trong. Tạo hóa. Lý Trường Thanh ý thức từ từ trở nên mơ hồ. Theo ý thức của hắn không ngừng thâm nhập, cuối cùng tiến vào một mảnh không có thời gian, không có không gian, cái gì cũng không có điểm kỳ dị bên trong. Hư không vô tận cao xa chỉ địa. Cái gì cũng không có địa phương, một bộ bạch y ngồi xếp bằng ở thiên địa chỗ cao nhất, hắn mặt như ấm ngọc, đỉnh đầu ba hoa tề thả, trong lồng ngực ngũ khí đã sinh. Vô số nhân quả chiếm giữ thành tuyến, bệnh thành võng. Cuối cùng lại toàn bộ hội tụ thành một cái không có thể tích điểm, trở thành người trước mắt tượng trưng. Khai thiên tích địa vị thứ nhất. Tam thanh một trong. Nguyên thủy thiên tôn. Hiện thực vũ trụ hết thể nhân quả khởi nguyên, hết thể tất cả đều chỉ về vị này trong truyền thuyết đại đạo hóa thân. Ở Lý Trường Thanh nhìn kỹ, nam nhân mở hai mắt. Oanh. Vô lượng quang, vô lượng giới. Thế giới có hình dạng. Hắn nhìn thấy ngôi sao tự bạo nổ bên trong sinh ra, sinh linh với quá hàng tinh ra đời trường. Từ không đến có nổ tung, thai nghén mấy cái hạ hệ sinh mệnh, cũng tương tự sụt co lại thành lô đen tồn vệ, hủy diệt tất cả. Vũ trụ tạo thành. Từ khi khai thiên tích địa lên, tạo hóa khắp thiên địa các nơi. Đạo sinh nhật, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, thậm chí còn tam sinh vạn vật. Cuối cùng lại toàn bộ với Lý Trường Thanh trong đầu, hóa thành kia một bộ bạch bảo, mở ra toàn bộ thế giới thiên tôn. Quả nhiên là như vậy. Hiện thực vũ trụ bản chất chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại mở ra thế giới, mà hắn chính là 3000 đại đạo bản thân. Nhìn thấy Nguyên Thủy, để Lý Trường Thanh thấy rõ tạo hóa, làm sao diễn dịch hết thảy đại đạo quy luật. Mà này vốn nên là chứng đạo thái ất, tìm hiểu quá khứ thời gian thời khắc mới hắn là nhìn thấy kỳ cảnh, bây giờ lại bị Lý Trường Thanh sớm. Nhưng giờ khắc này Lý Trường Thanh, căn bản không tồn tại đem tự thân hóa thành đại đạo vị cách, ý chí của hắn không thể nào tiếp thu được toàn bộ vũ trụ xung kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn khai thiên tích địa trong nháy mắt đó, trực tiếp phá hủy người trước hết thảy tự mình. Để Lý Trường Thanh trực tiếp đã biến thành tạo hóa đại đạo, mà không phải tượng trưng tạo hóa chi đạo tiên nhân. Tiên nhân không còn người, liền chỉ là tiên. Mà tiên chỉ là thiên đạo, mà không tự mình, chân linh chôn vùi đại biểu cả người trừ khử. Nếu như nói hiện tại Lý Trường Thanh chỉ nắm giữ thái ớt đặc thủ, hắn kia không nghi ngờ chút nào sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng vấn đề là, hắn nắm giữ cũng không phải là thái ớt lực lượng, mà là đại la vô lượng. Trong dòng thời gian, Lý Trường Thanh lại một lần lông tóc không tổn hao gì một lần nữa trở về. Hắn hai mắt phản chiếu xuất thế giới khai thiên tích địa nháy mắt kia kỳ cảnh, hết thảy tất cả đều sáng tỏ ở trong lòng. Chứng đạo thái ớt, nhìn thấy nguyên thủy. Đó là sinh linh tự dòng thời gian siêu thoát chớp mắt nhìn thấy kỳ cảnh. Nhưng Lý Trường Thanh sở hữu đại la vô lượng lực lượng, tổng quyền trôi trên bản chất, hắn từ lâu vượt qua dòng thời gian. Hiện tại cần thiết, chỉ có điều là đi lại ở lịch sử cùng tương lai bên trên, kiểm chế tự thân thế giới tuyến, chiếm cứ tất cả quá khứ và tương lai. Nhìn thấy nguyên thủy, mang đến cho hắn, lại là 3000 đại đạo với tạo hóa trên hết thảy diễn dịch. Thì ra là như vậy a. Thời gian bên trên, từng cái lịch sử hình chiếu lần lượt trở về. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành tụ hội. Đại đạo thiên thành. Thời gian, không gian, tất cả hữu hình hoặc là vật vô hình, năng lượng cùng vật chất trao đổi hết thảy bị Lý Trường Thanh lấy tạo hóa chi đạo diễn dịch. Theo cuối cùng một đạo lịch sử hình chiếu tự thời gian bên ngoài trở về, Lý Trường Thanh miêu định tự thân thời gian tiết điểm, nội cảnh bên trong, thân ngoại hóa thân của hắn đi đến vòng trời chỗ cao nhất. Đạo vận với nó quanh thân ngưng tụ, hóa thành một tịch bạch bảo. Trong nghê hoàn cung lao ra một đạo thanh khí, hóa thành trên đỉnh ba hoa. Thiên, địa, nhân. Thiên giả chính là thế giới chi 3000 đại đạo. Địa giả chính là nội cảnh vô hạn chỉ thiên địa. Nhân giả chính là nữ hoa sáng thế chỉ thần lực. Kim một thủy hỏa thổ cùng tạo hóa dưới chia âm dương đạt được vô hình. Nếu như nói tạo hóa chỉ đạo là trên thiên địa tầng bản nguyên, kia ngũ hành chỉ đạo chính là thiên địa hạ tầng, chống đỡ tất cả căn cơ. Tam hoa tụ đỉnh đến trở về gốc rễ, ngũ khí triều nguyên thông xuất triệt. Nội cảnh thiên địa ở trong nháy mắt này, co lại thành một điểm không có thể tích hư vô. Theo hắn chậm rãi dương đôi mắt, 3000 đại đạo đã thành. Nguyên thủy khai thiên. Oanh. Một đoàn không rõ vô hạn triển khai, hoàn chỉnh đại đạo chống đỡ đã dậy chưa chừng mực hoàn mỹ thế giới. Thần thoại thế giới, 100. Thiên tiên giả, đại đạo vậy. Siêu thoát với tất cả vật chất cùng tinh thần, pháp lực vô biên, có vô hạn vũ trụ lực lượng, chỉ chờ dò xét thời gian. Lời bình vừa mới hiện lộ ra trước mắt, bỗng nhiên bị cắt đứt. Lập tức phía sau văn tự từng cái biến mất, quá rồi một lát mới một lần nữa hiện ra. Bằng thiên tiên chi thực, sở hữu đại la tên, thời gian bên trên, để chống chỗ. Sơn Hải thế giới. Trương đạo lăng ôm ấp chôi kia đoạt kiếm, suy nghĩ chính mình hiện tại trạng thái đến cùng là cái tình huống thế nào. Đại La. Ngay ở trong miệng hắn nhắc tới danh tự này thời điểm, một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc, đột nhiên từ bên cạnh hắn hiện lên. Sư tôn, quá quen thuộc rồi. Nay ngự trị ở thời gian bên trên, giống như đại đạo bản thân, tất cả nhân quả đầu nguồn khí tức, Trương đạo lăng không thể quen thuộc hơn được. Có thể làm hắn quay đầu lại trước mắt. Trên mặt Trương đạo lăng vừa mới hiện lên kinh hỉ, ngạc nhiên hết thảy động lại ở trên mặt. Đạo hữu, trước mắt nào có cái gì nguyên thủy thiên tôn, rõ ràng chỉ có một bộ bạch y Lý Trường Thanh tự dòng thời gian sau, đạp bước mà qua. Trương đạo lăng vội vã nhắm hai mắt lại, có thể trong cảm giác, rõ ràng chính là cùng hắn sư tôn một dạng khí tức. Sao có thể có chuyện đó? Trương đạo lăng triệt để mắt trợn tròn, miệng hắn mở lớn, nhìn Lý Trường Thanh đi tới muốn nói gì. nhưng cuối cùng toàn bộ hóa thành không hề có một tiếng động trầm mặc. Mãi đến tận Lý Trường Thanh triệt để lúc rời đi quang, đi vào sơn hải thế giới, kia không gì sánh được rõ ràng trên đỉnh ba hoa, trong lồng ngực ngũ khí trường nguyên, mới để Trương Đạo Lăng rõ ràng đến tuột cùng phát sinh cái gì. "Đạo hữu, ngươi..." Không sai, Lý Trường Thanh cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng chân chính đáp án, đối Trương Đạo Lăng xung kích lại hoàn toàn không thấp hơn người trước. "Ngươi thành tiên tiên rồi." Chương 373, Tuyệt Địa Thiên Thông. Thần thoại thế giới, 100. Hoàn mỹ thần thoại thế giới, thiên thần lực lượng ở Lý Trường Thanh trong cơ thể bành trướng, nguyên bản bất quá mấy chục triệu năm ánh sáng vũ trụ, trong phút chốc sụp co lại thành một cái không có thể tích điểm kỳ dị. Theo Lý Trường Thanh hóa thân nguyên thủy, 3000 đại đạo hạn chế, mở mắt lúc khai thiên tích điểm. Vô lượng thế giới với trong cơ thể hắn triển khai, hoàn mỹ đại thế giới, vô cùng vô tận thời không dưới, là vô hạn mở rộng vật chất cùng năng lượng. Thiên tiên giả, đại đạo vậy. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn khổng lồ thần lực, lúc này mới có thể bị chân chính xưng là pháp lực vô biên. Thành tựu thiên tiên, mới xem như là chân chính về mặt ý nghĩa tiên nhân. Mà thiên tiên cũng là Tôn Ngộ Không truyền thụ cho Lý Trường Thanh đại phẩm thiên tiên quyết, thấp nhất nhập môn điều kiện. Trước đó, bất luận Lý Trường Thanh cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận cỡ nào thiên phú dị bẩm, hắn có khả năng tiếp xúc, như cũng chỉ là đại phẩm thiên tiên quyết bên trong, có liên quan với thuật bộ phận, mà không phải quan trọng nhất nói. Khổng lồ thiên thần lực lượng, lần thứ nhất để Lý Trường Thanh có phong phú cảm giác. Hai tay hắn hơi nắm chặt. Một loại không gì không làm được cảm giác với trong lòng vang vọng, Lý Trường Thanh rõ ràng, này chỉ là bởi vì hắn vừa mới đột phá đến thiên tiên. Nắm giữ vô hạn vũ trụ lực lượng mới sản sinh ảo giác. Liên ngay cả Thái Ức chân tiên đều không làm được không gì không làm được, thiên tiên lại có tài cán gì nắm giữ cỡ này vĩ lực. Thật muốn cùng không chỗ nào không biết, không gì không làm được liên hệ tới tồn tại, chỉ có kia bị khâm định chiếm cứ toàn bộ dòng thời gian, lịch khắp quá khứ tương lai, toàn trì mà toàn năng đại la mới có thể. Rốt cục đi đến một bước này. Lý Trường Thanh hít sâu một hơi. Hắn sừng sững với dòng thời gian sông dài bên trên, mỗi một đóa bọt nước bốc lên, đều vung lên năm tháng, nhìn xuống vô hạn thời gian, cô kia bởi vì sức mạnh vô hạn tăng trưởng mà bành trướng tâm thái, trong phút chốc tan thành mây khói. Vô hạn vũ trụ lực lượng, lại tính là cái gì đây? Ở khắp toàn bộ dòng thời gian trong chiến tranh, hiện tại Lý Trường Thanh liền tư cách quan chiến đều không có. Thái Ức chân tiên mới là vé vào sân. Thiên tiên, như cũng là bồi hồi ở vô lượng dưới bầu trời, cái gì cũng không biết run rế thôi. Mạnh, còn phải trở nên càng cường mới được. Ở thất nữ tọa đột phá hiện thực vũ trụ bình phong á không gian, lần thứ 2 thức tỉnh á không gian tà thần, Tôn Ngộ Không biến mất, nhân tộc đại viễn chinh. Các loại tất cả đều đang bước nhanh dục Lý Trường Thanh không ngừng về phía trước. Thế giới biến hóa đã đi đến một cái nào đó điểm giới hạn, mà hắn hiện tại vẫn như cũ không biết gì cả, liền kẻ địch ở phương nào đều không nhìn thấy. Hoa Hoàng cung đối với hắn mở ra, vốn nên từ lâu tiêu hao hết, vẫn như cũ tồn tại nữ hoa thổ. Cũng làm cho Lý Trường Thanh suy nghĩ chính mình sau này đường nên đi như thế nào, trong cơ thể trợ giúp hắn tìm được đã từng cựu thuật, tiết lộ thêm điểm chỉ vật. Là ai thủ bút? Đại La, thậm chí còn cấp độ càng cao nhân vương cùng sáng thế thần chỉ, những này ngự trị ở thiên ý bên trên tồn tại, có thể chiếm cứ tất cả tương lai tồn tại. Bọn họ làm sự, thứ không thể bắn tên không đích. Mà hết thảy này, đều phải đợi được Lý Trường Thanh thành tiểu thái ớt chân tiên, mới có tìm tòi nghiên cứu tư cách. Thậm chí hắn hoài nghi, trạng thái dị thường Trương Đạo Lăng hầu ở bên cạnh hắn, đều có xác suất rất lớn là vị thiên sư kia tác phẩm của chính mình. Càng ngày càng phức tạp. Lý Trường Thanh rất rõ ràng, Sơn Hải thế giới chỉ là chính mình tạm thời dùng để tăng lên điểm dừng chân. Chờ giải quyết xong á không gian tà thần lưu tại thất nữ tọa phân thần, sẽ bị linh năng xé rách vũ trụ bình phong chữa trị, hắn tất nhiên muốn rời khỏi Sơn Hải thế giới, làm trung cực chi địa. Đại La cảnh giới mới có ra trận tư cách địa phương. Còn hoàn toàn không phải hắn Lý Trường Thanh hiện tại có thể chân chân, Trương Giác Trảm Long mạch hắn mạn, thủy hoàng nhất thống 6 quốc chiến quốc những năm cuối, cùng với kia chất chứa tiên đạo hết thảy bí mật, Sơn Hải cùng hiện thực vũ trụ giao tiếp điểm, lưu lại Tam Thanh Hóa Thân lão tử vị trí đông chu. Những thời gian này điểm, mới là Lý Trường Thanh nhất định phải đi tới chỗ mấu chốt. Hắn cần ở trong đó tìm kiếm thành tựu Thái Ức, thành tựu Đại La hết thảy bí mật. Ta còn chưa đủ mạnh, ta cần phải biến đổi đến mức càng cường mới có thể tìm kiếm chân tướng, tìm ra nhân vương thất lạc dấu chân, tìm kiếm nhân tộc đại viễn chinh vị trí. Thành tựu Thiên Tiên, lần thứ 2 ứng chứng Lý Trường Thanh suy nghĩ trong lòng. Càng là tiến lên càng có thể phát hiện mình nhỏ bé, càng là khai quật ra bí mật, càng cảm giác con đường phía trước bị sương mù bao phủ. Đạo hữu, Trương Đạo Lăng tiếng nói đánh gãy Lý Trường Thanh tâm tư. Người trước giơ tay cầm kiếm, nhìn ánh mắt của Lý Trường Thanh bên trong như cũ có nhàn nhạt ngạc nhiên. Ngươi thật đã thành tựu Thiên Tiên sao? Trương Đạo Lăng có chút không xác định lại hỏi một câu. Vô hạn vũ trụ lực lượng, thật 100%. Kia đại đạo khí thế, cùng hắn sư Tôn Nguyên Thủy trong nháy mắt cực kỳ tương tự khí tức, để Trương Đạo Lăng rõ ràng. Trước mắt đạo hữu dĩ nhiên vượt xa quá khứ. Làm nhìn Lý Trường Thanh từng bước một từ một cái phổ thông luyện khí sĩ trưởng thành tới hôm nay tình trạng này người, Trương Đạo Lăng trong lòng dĩ nhiên không lý do dâng lên từng tia chiến ý tại hạ trước núi. Hắn đã bị đồng môn sư huynh xưng là Thái Ức bên dưới toàn bộ vô địch. Giờ khắc này, Trương Đạo Lăng cũng rất muốn nhìn một chút, mình và nắm giữ đại la vô lượng lực lượng thiên tiên Lý Trường Thanh, ai mạnh ai yếu. Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn trong tay Trương Đạo Lăng lưỡi kiếm, trong lòng thoáng chốc sáng tỏ. Hắn cũng không chậm lại, giơ tay ngưng tụ ra thiên thần lực lượng, với trong lòng bàn tay hóa thành một thanh không có gì không chạm tạo vật thần kiếm. Sáng tạo cùng hủy diệt, sinh cơ cùng chốt bụi. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng xoay chuyển gian, với Lý Trường Thanh dưới chân hóa thành một vòng diễn biến 3000 đại đạo thái cực âm dương ngư. Đạo huynh, xin. Lý Trường Thanh giơ tay nắm rồi cái kiếm chỉ, Trương Đạo Lăng giờ khắc này cũng giơ tay lên gián đoạn kiếm. Nhưng hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không lý do đạo câu. Ở đạo hữu vẫn là luyện khí sĩ thời gian, gọi ta là đạo huynh tự hoàn toàn thỏa, rốt cuộc ta chính là hắn mặt người, đạo hữu chính là tương lai người, ta so với đạo hữu hơn vạn tuế, mấy trăm ngàn tuổi đều rất bình thường. Nhưng đạo hữu, Trương Đạo Lăng hơi dừng lại một chút, tiếp đó điều cười một tiếng. Ngươi hiện tại không nên xưng hô tại hạ là đạo huynh, rốt cuộc hiện tại ngươi nên muốn so với tại hạ tuổi tác còn muốn lớn hơn đi. Lý Trường Thanh còn tưởng rằng Trương Đạo Lăng muốn nói gì, sau khi nghe giả lời nói hắn có chút đỏ khóc đỏ cười. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Trương Đạo Lăng nói khả năng vẫn đúng là không tặt xấu. Trương Đạo Hữu, ngươi có thể thật thú vị. Lý Trường Thanh lắc đầu bật cười. Hắn ước chừng đánh giá dưới, lấy trước mặt thời gian tiết điểm làm chuẩn, tính cả hắn mượn thời gian trôi qua lực lượng đối lập chuẩn bị. Ta hiện tại hẳn là cũng có mấy vạn tuổi đi. Kỳ thực từ có thái ớt đặc thù bắt đầu, tầm thường tuổi tác tính toán đối Lý Trường Thanh tới nói liền không ý nghĩa lớn bao nhiêu. Nhưng khi đó hắn còn chưa từng có độ nhiều lần lui tới quá khứ cùng hiện tại ở giữa. Mãi đến tận Lý Trường Thanh mượn nữ hoa thổ, miêu định thời gian đạo tiêu, chiếm cứ 3 chỗ thời gian tiết điểm từ đó thu hoạch được đại la vô lượng lực lượng sau. Vẹn vẹn là vừa nãy là nắm giữ 3000 đại đạo, hắn liền không biết với thời gian bên trong dừng lại bao lâu. Mấy vạn tuổi, mười mấy vạn tuổi, mấy trăm ngàn tuổi. Bất quá chớp mắt chốc lát, một lần qua lại, hắn có thể tự mình chứng kiến một viên hành tinh từ sinh ra đến hủy diệt toàn quá trình, một lần cất bước hắn có thể từ ngôi sao khởi nguyên đi tới trung mạc. Triều đại thay đổi bất quá hô hấp ở giữa, nắm giữ đại la vô lượng lực lượng, liền mang ý nghĩa 5 tháng cùng thời gian chỉ sẽ trở thành Lý Trường Thanh trợ lực, mà vô pháp trở ngại hắn tiến lên. Vậy sau này chúng ta liền lấy đạo hữu tương xứng đi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Theo cái cuối cùng âm tiết hạ xuống, Trương Đạo Lăng cùng Lý Trường Thanh đồng thời biến mất ở trên mặt đất. Sơn hải thế giới bầu trời, hai thanh thần kiếm tàn nhẫn mà va chạm vào nhau. Chen, kiếm reo khuấy động, Lý Trường Thanh một tay cầm kiếm, trực tiếp chính diện gắng chống đỡ Trương Đạo Lăng thiên phạt lực lượng. Chôn vùi. Trương Đạo Lăng không có một chút nào lưu thủ, đại la vô lượng lực lượng đối với hắn mà nói là cái điểm mù. Đối mặt Lý Trường Thanh, lại làm sao cảnh giác đều là cần phải. Sư tử vô thọ đều nên đem hết toàn lực, huống chỉ chính mình đối diện không phải là một cái vô hại thỏ trắng, mà là một cái gào thét núi rừng sặc sỡ mãnh hổ. Oen. Hắn mặt lúc, chu diệt ngàn tỷ thần chỉ. Theo Trương Đạo Lăng phạt núi miếu đổ nát mà chạm chỗ ở dòng thời gian trong dấu ấn tuyệt sát một kiếm, bị hắn không chút do dự mà chém về phía Lý Trường Thanh. Tạo hóa. 3000 đại đạo cùng vang lên, Lý Trường Thanh chân đạp thái ớt âm dương đổ, tay cầm tạo vật thần kiếm diễn dịch tạo hóa chi đạo. Âm dương chuyển hóa gian. 3000 đại đạo lẫn nhau bệnh thành hình, vô lượng lực lượng tràn vào ở giữa. Thế giới bức tranh. Ta bằng vào ta đạo thay vạn đạo. Một trạm ngàn trạm, vô lượng kiếm khí hội tụ trưởng thành hà, cuối cùng cùng Lý Trường Thanh trước mắt tạo thành một tòa hoàn chỉnh vô hạn vũ trụ. Đây mới thực sự là thế giới bức tranh, không phải hình chiếu, cũng không phải hư tượng. Là thật sự, do Lý Trường Thanh một kiếm khai thiên, thông qua tự thân tạo hóa chỉ đạo ngưng tụ mà thành chân thực vũ trụ. Khai thiên. Thế giới bức tranh chính diện đón lấy Trương Đạo Lăng tuyệt sát một kiếm. Đủ để phá hủy ngàn tỷ thần chỉ cùng tiên địa khế ước chôn vùi, trong khoảnh khắc đem Lý Trường Thanh chỗ mở ra đại thế giới xé rách một cái lỗ thủng to lớn. 3000 đại đạo lay động trước mắt. Trương Đạo Lăng hai mắt ánh chớp hiện ra, môi hắn khẽ nhếch. Kiếm reo vào thời khắc này đổi hình dạng. Oen. Vô tướng vô hình. Theo Trương Đạo Lăng giang tay vung kiếm, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên nổ tê. Nguyên bản liền bị xé ra một cái lỗ thủng thế giới bức tranh, càng bị này lôi nổ tung. Lôi giả, thiên địa chi chính khí vậy. Lôi đỉnh lôi đỉnh, lôi là lôi, đỉnh là đỉnh. Đỉnh chính là hữu hình có thái nhanh như tia chớp quy tích, đại biểu thiên địa thẩm phán. Mà lôi vô hình vô tướng, là hoàn chỉnh vô hạn thiên địa, theo vận chuyển mà sản sinh tiên thiên chi khí. Vạn pháp bên trong, lôi pháp nhất định. Lôi pháp bên trong, lại lấy ngũ lôi hành quyết đỗ chẳng nguyên. Mà hắn Trương Đạo Lăng, chính là này tất cả lôi pháp lúc đầu người sáng tạo. Thiên sư, ngũ lôi pháp. Oen. Lý Trường Thanh vẽ ra chế thế giới bức tranh hoàn toàn bị đập vỡ tan. Nhưng liền ở Trương Đạo Lăng vung kiếm song xuôi trước mắt, người trước trong tay tạo vật thần kiếm dĩ nhiên giơ lên. Bị đánh nát thế giới bức tranh cùng hắn dưới kiếm lần thứ 2 quy nhật, hóa thành một cái không tồn tại bất luận cái gì thể tích điểm kỳ dị. Vừa vận đón nhận Trương Đạo Lăng mặt, trước sau khai thiên, lại có thêm tích điểm. Đây mới là Lý Trường Thanh một chiêu hoàn chỉnh kiếm quyết. Trong hư vô hắn dương đôi mắt, đại đạo thiên thành, nguyên thủy mở mắt. Khai thiên tích điểm. Đây là có thể đắp nặn toàn bộ vô hạn vũ trụ bạo phát. Mạnh như ngũ lôi, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Oen. Đại địa hơi lắc lư trước mắt. Ngũ lôi trừ khử, thế giới không tồn. Lại tất cả lại khôi phục thanh minh gian. Trương Đạo Lăng cùng Lý Trường Thanh dĩ nhiên đối lập mà lập, một lần nữa đứng ở dưới vòng trời. Gê gớm. Trở tay đem lưới kiếm trở vào bao, trong mắt Trương Đạo Lăng lập loè ngạc nhiên chấn động. Được gọi là thái ớt bên dưới người thứ nhất chính mình, lại cùng vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh giới Lý Trường Thanh đánh cái hòa nhau. Ngũ lôi pháp, nhưng là Trương Đạo Lăng tối cường sát chiêu, tầm thường thiên tiên chỉ cần một cái liền có thể đem nó thế giới đánh tan, có thể Lý Trường Thanh không chỉ có chặn lại rồi, còn có thể cho hắn một đạo nhất định phải cường lực địa ngục kiếm quyết. Lý Đạo Hữu, thiên phú của ngươi tại hạ không lời nào để nói. Có lẽ không bao lâu nữa ngươi liền có thể vượt qua tại hạ. Trương Đạo Lăng khiếp sợ vô pháp truyền lời, mới đột phá đến thiên tiên cảnh giới, Lý Trường Thanh liền có thể cùng mình cân sức ngang tài, kia lại cho hắn một chút lúc bé gian. Dựa vào đại la vô lượng lực lượng, không nhìn 5 tháng thời gian đặc tính, Lý Trường Thanh hơn nửa không bao lâu nữa, liền có thể đem nó quăng ở sau gáy. Trương Đạo Lăng trong lòng thế nào nghĩ tới Lý Trường Thanh không rõ ràng, hắn giờ khắc này dĩ nhiên một lần nữa bước vào trong dòng thời gian. Quanh thân, 4 cái thời gian tiết điểm Lý Trường Thanh đồng thời hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian đồng bộ, Lý Trường Thanh sức mạnh trong cơ thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ở mới vừa rồi cùng Trương Đạo Lăng tỷ thí bước ngoặt, Lý Trường Thanh không có sử dụng bất luận cái gì thời không đặc tính, càng khỏi nói đại la vô lượng lực lượng. Theo nhân quả chi tuyến đang dệt, trong khoảnh khắc, nội cảnh tiên điệu bên trong kia từng sợi liên quan đến thái ớt cảnh giới truyền thuyết lực lượng đột nhiên tăng vọt. Theo hắn mượn đại la vô lượng lực lượng đồng bộ thời gian, Lý Trường Thanh động tiên một bước ra, chỉ nửa bước vào truyền thuyết thế giới. Truyền thuyết mô hình 100. Nội cảnh tiên điệu đang giai, từng cái ở trong đầu hắn rõ ràng. Siêu phàm thế giới đối ứng lục địa thần tiên, lấy tự thân thiên đạo sáng tạo thế giới, mà hoàn chỉnh siêu phàm thế giới lại là lục địa thần tiên đến địa tiên quá độ. Thành tựu hoàn chỉnh siêu phàm thế giới sau, liền muốn bắt tay với thần thoại thế giới dựng đài. Thần thoại thế giới đối ứng tiên thần lực lượng là thiên tiên tiêu chí. Đến mức truyền thuyết thế giới, cái này Lý Trường Thanh tại luyện khí sĩ giai đoạn liền chạm đến ngưỡng cửa, hoàn toàn là bởi vì hắn sớm nắm giữ thái ớt đặc thù mới có thể như vậy. Truyền thuyết thế giới mô hình cần truyền thuyết lực lượng, mà truyền thuyết lực lượng liên quan đến chỉ có thái ớt chân tiên mới có thể đặt chân dòng thời gian. Có thể nói, lúc trước Lý Trường Thanh mở ra lối riêng, lấy hoàn chỉnh siêu phàm thế giới vị cách đụng vào truyền thuyết cách làm, hầu như là vô pháp phục chế. Bởi vì truyền thuyết thế giới đối ứng thái ớt chân tiên nội cảnh động tiên, hoàn chỉnh thần thoại thế giới chính là vô lượng chi thiên địa, vô hạn chi vũ trụ, để thiên tiên có thể xưng là pháp lực vô biên. Mà truyền thuyết thế giới thì lại độc lập với dòng thời gian, nắm giữ vượt qua lịch sử tiết điểm đặc tính. Sớm tại luyện khí sĩ giai đoạn chạm tới truyền thuyết mô hình, giờ khắc này lại có đại la vô lượng lực lượng Lý Trường Thanh, ở thiên tiên mức độ tu hành có thể nói là một đường thông suốt. Nội cảnh phương diện, sớm nắm giữ truyền thuyết lực lượng để hắn con đường phía trước thông suốt. Thái ất chi đạo trên, đại la vô lượng lực lượng càng làm cho Lý Trường Thanh vị cách từ lâu đạt đến tiêu chuẩn. Kế tiếp bất quá là nước chảy thành sông. Từng bước một kiềm chế tự thân thời gian tuyến, từng bước một siêu thoát thời gian, từng bước một đem thể nội thế giới hướng truyền thuyết đắp nặn. Là thời điểm. Ở Lý Trường Thanh thành tiểu thiên tiên lên, hắn cũng đã làm tốt dự định. Nội cảnh thiên địa cơ cấu nên đổi một đuổi. Vô hạn thế giới cũng không có dẫn đến chiến tranh tình huống chuyển biến tốt, ngược lại bởi vì tài nguyên tranh cướp, dẫn đến thiên giới thần chỉ hạ phàm đã thành trạng thái bình thường. Cạnh tranh là tốt, có thể hàng triều đả kích sẽ không hay. Lý Trường Thanh nét miệng lên, hắn đều không cần quá nhiều suy nghĩ, sơn hải thế giới chính là tốt nhất lão sư. Trong lịch sử, một vị động tác của nhân vương đã cho hắn đầy đủ nhắc nhở. Tạo vật thần kiếm trong tay, Lý Trường Thanh nhắm ngay trước mắt vô hạn bành trướng thiên địa, nhẹ nhàng vạch một cái. Thiên địa đột nhiên phân. Bên trong thế giới, hết thảy chiến tranh đều bị động tác của hắn chô đánh gãy. Là tạo vật chủ. Các thần chỉ trước hết phản ứng lại, vội vã kinh hoàng ngẩng đầu, chờ đợi Lý Trường Thanh thẩm phán. Theo người sau một kiếm cắt ra, các thần chỉ phát hiện mình bị chọc ra phàm giới. Thiên giới cùng phàm giới ở giữa, một gốc to lớn kiến mục vụt lên từ mặt đất, nguyên bản phi thăng đường nối bị thay, trở thành đơn hướng đường nối. Phàm nhân có thể leo lên kiến mục thẳng tới thiên giới, mà thần chỉ không thể một mình hạ giới. Đây là Tuyệt Thiên Địa Thông. Chương 374, Tà Thần chấn động. Kiến mục thẳng tới đám mây, triệt để đem thiên giới cùng phàm giới ngăn cách ra. Lý Trường Thanh đứng ở nội cảnh thiên địa chỗ cao nhất, nhìn xuống tự thân động thiên 3000 đại đạo lưu chuyển. Thần chỉ không thể hạ giới. Kiến mục Tuyệt Thiên Địa Thông, để phàm giới tranh đấu duy trì ở một cái có thể khống chế trình độ, không đến nỗi mất đi cân bằng. Phàm nhân cùng phàm nhân đấu, thần chỉ cùng thần chỉ đấu. Thiên nhân hai giới không liên quan tới nhau, là sơn hải thế giới hậu kỳ, nhân tộc nắm giữ thiên địa cục diện sau trạng thái. Cái này cũng là sơn hải kinh vì sao lại bị chia làm, đông tây nam bắc thêm vào đại hoàng ngũ kinh nguyên nhân, lại thêm nữa đại vũ rèn đúc cửu đỉnh, trấn áp cửu châu long mạch mới để sơn hải thế giới tại hậu kỳ trở thành nhân tộc thiên đường. Nhưng này cũng tương tự là Lý Trường Thanh nhất không thể lý giải địa phương. Tuyệt địa thiên thông sau, thần chỉ vô pháp can thiệp phàm nhân sinh hoạt, nhân tộc lại có bao nhiêu vị nhân vương đối kháng còn lại sáng thế thần chỉ, nhưng vì cái gì sơn hải thế giới lại đột nhiên biến mất? Khổng lồ như vậy thế giới, vừa xa hiện thực vũ trụ sơn hải thế giới, lại là vì cái gì duyên có đột nhiên đổ nát? Chiến tranh. Lý Trường Thanh cảm giác không có khả năng lắm. Đại La liền có thể lấy chiếm cứ quá khứ tương lai chỗ có thời không, sơn hải thế giới tầm quan trọng không cần nhiều lời, trọng yếu đến liền ngay cả nữ hoa cỡ này sáng thế thần chỉ cũng sẽ bởi vì thế giới gặp sự cố mà tuyển chế bổ thiên thạch, tự tay bổ thiên, cũng không gặp có còn lại sáng thế thần chỉ từ bên trong làm có dễ. Nếu là tương lai sơn hải thế giới nhất định tan vỡ, dựa theo sáng thế các thần chỉ còn mạnh hơn đại la lớn, nhất chứng vĩnh chứng vị cách, tất nhiên sẽ không để cho nữ hoa hoàn thành bổ thiên. Dù cho cái ý niệm này là một vị nào đó sáng thế thần chỉ trong đầu đột nhiên bốc lên, cũng sẽ chớp mắt lan tràn toàn bộ dòng thời gian, căn bản không thể bỏ mặc nữ hoa bổ thiên. Càng là suy nghĩ, Lý Trường Thanh càng là cảm thấy quỷ dị. Nhưng hắn biết rõ, sơn hải thế giới phá nát đến hiện thực vũ trụ xuất hiện, trong đó đáp án chính mình cũng không có cách nào ở sơn hải thế giới chỗ tìm đến. Chỉ có từ vị kia nằm ở hai cái thế giới giao tiếp điểm. Hư hư thực thực làm một loại nào đó quyết định quan trọng, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc sau không thấy hình bóng đạo tôn lão tử trên người, mới có thể biết được đáp án. Thế giới biến động từng bước lắng lại. Lý Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, lông mày cau lại. Không thành. Truyền thuyết mô hình, 100. Lý Trường Thanh nghĩ muốn thành tiểu thái ớt chân tiên, hiện nay dựa theo hắn suy đoán, chí ít cần ở nội cảnh, thời gian hai cái lĩnh vực đồng thời bỏ công sức. Truyền thuyết thế giới viên mãn. Là thái ớt chân tiên điều kiện tất yếu. Thời gian trên, Lý Trường Thanh sở hữu đại la vô lượng lực lượng, đã xem như là đi rồi tương đương đường tắt, chỉ chờ nội cảnh truyền thuyết thế giới viên mãn sau, coi đây là căn cơ siêu thoát trước mặt thời gian tiết điểm. Nhưng hiện tại hắn nội cảnh lại còn không có đột phá thần thoại thế giới bình phong. Vì sao lại như vậy? Lý Trường Thanh ánh mắt lấp lóe. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đạo đạo truyền thuyết lực lượng tái hiện ra, đại diện cho thái ớt đặc thủ. Hoàn chỉnh đại thế giới vô hạn kéo dài, ở 3000 đại đạo ổn định dưới, ông có vô cùng vô tận thế giới lực lượng, có thể nói pháp lực vô biên. Mà hiện thực vũ trụ cũng chỉ là một cái vô hạn hoàn chỉnh thế giới, bất luận là vị cách vẫn là năng lượng, vật chất, thậm chí còn cái khác mỗi cái phương diện, đều cùng hắn nội cảnh thế giới ngang hàng thậm chí không bằng. Tại sao ta hiện tại trong thiên địa đã tồn tại đại lượng truyền thuyết lực lượng, như cũng không có cách nào đột phá thần thoại thế giới bình phong? Lý Trường Thanh hoàn toàn không rõ, trên lệch đến tột cùng ở phương nào. Nguyên bản hắn cho rằng, ở chính mình đột phá đến thiên tiên cảnh giới, nắm giữ hoàn chỉnh vô hạn thế giới sau, ở sửa chữa xong thế giới tầng dưới chốt cơ cấu, liền có thể dựa vào trong cơ thể truyền thuyết lực lượng, cùng với tự thân nắm giữ đại la vô lượng đặc thù, triệt để đạp phá thần thoại thế giới trở ngại, tiến vào truyền thuyết lĩnh vực. Nhưng sự thực lại nói cho hắn, chính mình nội cảnh thiên địa như cũ không hoàn chỉnh. Thần thoại cùng truyền thuyết khác biệt đến cùng ở nơi nào? Lý Trường Thanh rời đi tự thân nội cảnh thiên địa, đi tới dòng thời gian bên trên. Tầm mắt của hắn xuyên thấu thời gian, nhìn thấy ngoại giới sơn hải thế giới, cùng với Trương Đạo Lăng. Không được. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu. Trương Đạo Lăng hiện tại trạng thái không đúng, bất luận là kiến thức vẫn là tu vi, đều chỉ là cái bình thường tiên tiên, hắn không có thể biết truyền thuyết thế giới tin tức. Nếu như Lý Trường Thanh suy đoán không có sai, dù cho Trương Đạo Lăng thật đã thành tựu đại la, nếu hiện tại trạng thái quỷ dị như thế, hơn nữa cũng sẽ không cho hắn đáp lại. Bước đi này, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Không nghĩ tới đều thành tiên tiên, gặp qua Tôn Ngộ Không, còn đi đến sơn hải thế giới, lại còn có thể ôn lại đã từng đường. Lý Trường Thanh trong mắt không có một chút nào u vũ, không biết con đường phía trước. Ở hắn tu hành cuộc đời bên trong, không biết con đường phía trước mới thật sự là trạng thái bình thường. Có Tôn Ngộ Không chỉ điểm đại phẩm thiên tiên quyết, có Trương Đạo Lăng trợ giúp thu gặt thần chỉ lực lượng bản nguyên, chỉ điểm làm sao thành tiểu tiên tiên. Chuyện như vậy, đối Lý Trường Thanh mà nói mới là hiếm thấy. Hắn kỳ thực sớm đã thành thói quen một người tìm tòi ra phía trước biến mất con đường tu hành, bất luận là lấy linh năng mất cách giả chỉ thân, tu bổ cựu thuật thành tiểu thượng vị võ giả, vẫn là tự học dương thần, thành tiểu thiên ý, lại một lần nữa để luyện khí sĩ con đường một lần nữa. Cũng hoặc là ở Trạm Ngọc đưa ra sai đường làm cơ sở, trực tiếp có thể phá thiên tiên bình phong, phát hiện chân linh chỉ áo nghĩa, sớm lấy luyện khí sĩ chỉ thân sở hữu thai ớt đặc thủ. Này đều là Lý Trường Thanh một mình hoàn thành. Mà hiện tại, bất quá là chỉ là thiên tiên, thái ớt chỉ biến, có gì khó? Trước mặt thời gian tiết điểm, Lý Trường Thanh mở hai mắt ra, từ trong dòng thời gian đạp bước mà xuống, rời đi tự thân nội cảnh, tiến vào trước mặt hiện thực trong vũ trụ. Nếu không tìm được phương hướng, ta liền nhìn tận mắt khác nhau vị trí. Hắn nhìn phía thất nữ tọa phương vị, kia bị linh năng báo táp triệt để bao trùm tinh vực không có bất luận cái gì hướng đi. Còn không có động thủ sao? Lý Trường Thanh sở hữu đại la vô lượng lực lượng tình huống, ở nha cựu chết đi trước mắt, á không gian tà thần tất nhiên đã biết được. Muốn nghĩ trừ đi chính mình, nhất định phải ở mỗi một cái thời gian tiết điểm đồng thời động thủ, bằng không dù cho bọn họ đem Lý Trường Thanh ở sơn hải thời đại dấu vết xóa đi, liền trong nháy mắt đều dùng không đến. Hắn liền có thể từ hiện thực cùng hắn mặt hai cái thời gian tiết điểm trực tiếp giết về. Nay liền vị cách khắc chế, ngang dọc cổ kim, mỗi một lần hành động đều là vượt qua thời gian đã kích. Nếu hiện tại thất nữ tọa bên kia không có động tĩnh, nói rõ á không gian tà thần bố trí vẫn còn chưa hoàn thành, Lý Trường Thành cũng không đợi. Hiện thực vũ trụ dấu vết chết đã chết rồi. Nơi này là á không gian tà thần sức mạnh lớn nhất địa phương, hắn chỉ cần bảo đảm son hải thế giới chính mình tồn tại, liền sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Hoàn toàn không hề che giấu tự thân khí tức. Thân hình của Lý Trường Thành biến mất rồi, hiện thực vũ trụ điểm cao nhất, một tôn vô lượng thân thể xếp bằng ở thế giới đỉnh điểm. Trong hai mắt phản chiếu 3000 đại đạo. Thân cương nguyên thủy đã từng khai thiên chỗ, cảm ngộ thế giới nhịp đập. Vật chất, năng lượng, thời gian, không gian. Giờ khắc này Lý Trường Thanh chính là đại đạo bản tôn, đem hiện thực vũ trụ tất cả thu hết đáy mắt. Quả thế, dưới bầu trời sao, vô số văn minh ở trong chiến tranh chìm nổi, năng lượng cùng vật chất va chạm, toàn bộ vũ trụ không có bất luận cái gì một khắc lắng lại quá. Nhưng bất luận Lý Trường Thanh thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được tí ti nhân tộc đại viễn chinh dấu vết. Mà điều này cũng khẳng định trước hắn suy đoán. Nhân tộc đại viễn chinh, cái gọi là xa căn bản là không phải trên không gian xa, mà là về thời gian xa. Đây là một hồi khắp toàn bộ trên dòng thời gian dưới, không thành thái ớt liền ngưỡng cửa đều bước không tiến khủng bố chiến tranh. Ta liền nói, mạnh mẽ như vậy nhân vương, lại sao đem mục tiêu khóa chặt ở trên trời sao đây? Ánh mắt của Lý Trường Thanh tiếp tục hướng phía dưới quét tới, nhưng mà không chỉ là nhân tộc đại viễn chỉnh dấu vết, liền ngay cả hắn mặt lúc, cùng Trương Giác đối địch không biết tồn tại, Lý Trường Thanh cũng không có phát hiện. Xem ra, thiên địa dấu vết quả nhiên không trọn vẹn. Trương Giác, làm hắn mặt vị cuối cùng tiên sư, chiếm được Trương Đạo Lăng chân truyền nhân vật. Không nói chuyện đại la, cũng không nói thái ất, cũng ít nhất phải là cái thiên tiên, bằng không coi như bí pháp kia mạnh hơn, hắn dựa vào cái gì chặt đứt long mạch? Nhớ tới lúc trước chính mình tiếp xúc Thái Bình Kinh lúc đang nhìn gặp cảnh tượng, Trương Giác cuối cùng một kiếm không chỉ có chặt đứt Lam Tỉnh Long Mạch, cũng tương tự phá diệt toàn bộ tinh không, ở lúc đó Lý Trường Thanh nhìn tới. Nó nhiều nhất cũng là một kiếm chém chết trong hệ mặt trời kẻ địch, bảo đảm đến tiếp sau Lam Tỉnh người sinh tồn. Nhưng hôm nay lấy chân chính thiên tiên thị giác đến nhìn, Trương Giác chiêu kiếm đó nếu có thể phá diệt Long Mạch, kia tất nhiên uy lực vô cùng. Chém chết Thái Dương hệ. Ha ha. Lý Trường Thanh bật cười lắc đầu một cái. Ánh mắt của hắn xẹt qua toàn bộ hiện thực vũ trụ, khẳng định suy đoán của chính mình. E sợ lúc đó Trương Giác chém chết là toàn bộ vũ trụ a. Bằng không, trước mặt trong vũ trụ liền một cái tiếp cận thiên tiên sức mạnh cấp độ văn minh đều không có, đây căn bản không còn gì để nói. Trương Giác kẻ địch, căn bản liền không ở phương này thời gian, có thể đem một vị trí ít là thiên tiên cấp bậc tiên sư truyền nhân bước đến tình cảnh như thế, kẻ địch thực lực có thể thấy được chút ít. Ngồi xếp bằng ở thế giới chỗ cao nhất, Lý Trường Thanh rất rõ ràng, mình đã nắm chặt đến truyền thuyết thế giới cùng thần thoại thế giới phân giới điểm. Dựa theo đã có kết quả suy đoán, hiện thực vũ trụ là ở Sơn Hải thế giới sau mới xuất hiện. Sơn Hải thế giới bởi vì một loại nào đó không thể biết nguyên nhân đổ nát sau, là Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa mở ra thế giới. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn là chân chính đạo tôn, tiên đạo chỉ tổ lão tử hóa thân. Đã như vậy, bất luận làm sao mở ra hiện thực vũ trụ cũng là một cái đại la. Đại la mở ra thế giới, lại làm sao sẽ cùng tiên tiên nội cảnh hoàn toàn ngang ngửa. Nhưng ở Lý Trường Thanh trong cảm giác, dù cho hắn đã đi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng vị trí, như cũng không có cảm giác hiện thực vũ trụ cùng mình nội cảnh mạnh ở chỗ nào. Thời gian rộ rữa, Lý Trường Thanh đồng thời đưa thân vào hiện thực cùng thời gian bên trong. Nhìn trước mắt mênh mông quần quần dòng thời gian, theo bọt nước lan lộn, đem không giống tiết điểm hiện thực vũ trụ từng bước vung lên. Trương Giác một kiếm chém chết toàn bộ thế giới. Tại sao hiện thực vũ trụ nhưng không có bị hủy diệt? Nội cảnh thiên địa bên trong, Lý Trường Thanh thần lực ngưng tụ thân ngoại hóa thân cũng đang quan sát thiên địa. Vật chất cùng năng lượng xoay chuyển không có khác nhau. Hắn lại đưa ánh mắt tìm đến phía âm gian, kia bị Huyền Vũ cùng Chu Tức thống ngự luân hồi chi địa. Sinh linh linh hồn cùng chân linh bị một lần nữa đưa lên, niết bàn sau kế tục tham dự trong thiên địa tuần hoàn, không có vấn đề chút nào. Khác biệt, đến cùng ở nơi nào? Lý Trường Thanh tâm như chỉ thủy, hắn không có nôn nóng. Nếu tạm thời không nhìn ra liền một chút nhìn, đem toàn bộ thế giới triệt để mổ xẻ ra. Từ quá khứ, Minh luyện khí sĩ thời kỳ vừa mới nắm giữ nội cảnh bắt đầu, đến vào giờ phút này, nội cảnh trưởng thành lên thành viên mãn thần thoại thế giới mới thôi. Phổ thông thế giới, siêu phàm thế giới, thần thoại thế giới. Cùng với chính mình mượn thông qua sơn hải đặc tính đánh vỡ cực hạn ngao thần, thu được luồng thứ nhất truyền thuyết lực lượng lúc. Đột nhiên, Lý Trường Thanh phát hiện, chính mình nội cảnh thiên địa bên trong đã không có ngao thần. Thiếu một chút quên, ta đem cái tên này đưa đi hiện thực vũ trụ, ta không nhìn thấy cũng vậy. Lý Trường Thanh tiếng nói đọc lại. Con ngươi của hắn hơi phóng to. Ngao thần? TH. Không đúng vậy, ta là ở thời gian bên trong, làm sao sẽ không có ngao thần? Hắn đột nhiên cả kinh, chớp mắt nhảy vào trong dòng thời gian. Ngao thần xác thực bị chính mình để vào hiện thực vũ trụ, có thể tại quá khứ nội cảnh thiên địa bên trong, chính mình làm sao sẽ không nhìn thấy? Lý Trường Thanh đại não điên cuồng xoay tròn. Có thể chờ hắn vừa mới đặt chân quá khứ, rồi lại miễn cưỡng ngừng lại bước chân. Trong phút chốc, Lý Trường Thanh lại trở về chính mình nội cảnh thiên địa bên trong, đại la vô lượng lực lượng dành cho hắn vượt qua thời không quyền bính, mà ở chính mình trong thiên địa, Lý Trường Thanh càng là không gì không làm được tạo vật chủ. Nhưng hắn nhưng không có tìm được ngao thần tung tích. Không, không chỉ là ngao thần. Theo Lý Trường Thanh xé rách thời gian, lưu tại trước mắt hắn chỉ có một mảnh hư vô. Quá khứ, tương lai, hết thảy đều không có, hắn nội cảnh thiên địa chỉ có hiện tại. Dòng thời gian. Đúng rồi. Lý Trường Thanh cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Trương Giác một kiếm hủy diệt toàn bộ vũ trụ, lại vô pháp đối hiện thực thời không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì? Bởi vì, hiện thực vũ trụ là một cái đại la sáng tạo thế giới, mà sức mạnh của đại la khắp toàn bộ trên dòng thời gian dưới. Trọng điểm căn bản liền không ở hiện thực vũ trụ trên, chân chính khác biệt xưa nay đều đang với trên dòng thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo căn bản không phải một cái hoàn toàn vô hạn thế giới. Hắn sáng tạo là cả một con dòng thời gian. Hiện thực vũ trụ chỉ là trong đó chìm nổi vô tận thế giới một trong. Liên tục thời gian bên trong là vô số không đồng thời kỳ hiện thực vũ trụ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lý Trường Thanh hai mắt sáng sủa. Hắn ngộ rồi. Thần thoại cùng truyền thuyết đường ranh giới cũng không hậu thế giới bản thân, mà là trên dòng thời gian vị cách chênh lệch. Thế giới của hắn bản thân kỳ thực cũng đã đạt đến điểm cuối, muốn nghĩ đột phá truyền thuyết, cần tăng lên không phải thế giới bản thân, mà là nội cảnh bên trong căn bản là không tồn tại dòng thời gian. Thế giới của ta đồng dạng cần muốn qua đi, cũng đồng dạng cần tương lai. Xét đến cùng, Lý Trường Thanh thế giới không có nhân quả. Nghĩ muốn thành tiểu thái ất, Lý Trường Thanh không chỉ cần mình có thể siêu thoát thời gian, còn cần hắn nội cảnh thiên địa, đồng dạng siêu thoát với thời gian. Sơn Hải thế giới. Lý Trường Thanh đưa tay nắm lên một cái bùn đất, thuộc về tất cả đầu nguồn thời gian khí tức, bị hắn khắc vào lúc này nội cảnh thiên địa bên trong. Hán mạn. Tùy Tùng Trương đạo lăng tiêu diệt thần chỉ, Lý Trường Thanh tiện tay chém nứt trong đó một cái thần chỉ thần dụ, đem nó làm miêu điểm, cố định tự thân nội cảnh. Hiện thực vũ trụ. Đại lượng truyền thuyết lực lượng hòa vào dòng thời gian, nội cảnh dấu vết tự nhiên mà thành. Nắm giữ đại la vô lượng lực lượng, mà sớm tại luyện khí sĩ giai đoạn, Lý Trường Thanh liền hoàn thành rồi lần thứ nhất truyền thuyết lực lượng ngưng tụ, để tự thân nội cảnh chạm tới một tia truyền thuyết bình phong. Ở bây giờ vô hạn vũ trụ thành tựu thời gian, với thiên tiên cảnh giới hướng về càng tầng lớp cao tiếp tục cất bước, bất quá là nước chảy thành sông. Liền giống như hắn lần thứ nhất tự thân vượt qua thời gian bình thường. Nội cảnh thiên địa bên trong, quá khứ tương lai hiện tại, từng cái hiện lên. Tuy rằng chỉ là không chọn vẹn tiết điểm, mà không phải liên tục thời không, còn kém rất rất xa thái ớt chân tiên kia viên mãn truyền thuyết thế giới. Nhưng ở thời gian vị cách trên cũng đã bắt đầu rồi áp sát. Truyền thuyết thế giới, một bước bước ra, theo thời gian dấu vết thành hình. Thiên tiên đến thái ớt chân tiên, nay từ hắn mặt liền vì Trương Giác chạm long mạch mà đoạn tuyệt đường. Hôm nay, rốt cục bị Lý Trường Thanh một lần nữa tìm về. Trở thành Trương Giác sau, cái thứ hai đặt chân với thái ớt trên đường người tu hành. Liền ngay cả đã từng thiên tài nhất Lữ Động Tân, đều chưa hoàn thành quá như vậy chẳng cử. Oanh. Không đợi Lý Trường Thanh lĩnh hội nội cảnh từ viên mãn thần thoại thế giới, bước vào truyền thuyết lĩnh vực biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh thất nữ tọa bỗng nhiên bạo phát. Khủng bố linh năng bao táp trong khoảnh khắc đột phá dòng thời gian, hóa thành một bàn tay lớn hướng về Lý Trường Thanh trấn áp mà tới. Sơn Hải thế giới. Quỷ dị linh năng xuyên qua thời gian, đem không thể làm trái mệnh lệnh ban xuống đến hồng thất trong não hai người. Hiện tại,